301 chương 302, trước gió báo tịch ba Hàn Ngụy điều tra tu vi hiện tại, chỉ là cũng không biết đến cùng đạt tới cái tình trạng gì, thức hải một mảnh hư vô, linh lực cùng thiên địa chi lực cùng với tinh thần chi lực đều hòa thành một thể, phân tán tại hốc mỗi một cái xó xỉnh. Lúc này liền băng tuyết trong bức tranh tinh thần đều biến mất không thấy, Hàn Ngụy tiện tay vung lên, lực lượng cường đại tập kích ra, chứng minh tu vi đã tới một cái mới tinh độ cao. Tại Hàn Ngụy tiến giai bên trong, trời cao hỏa vân yên cũng là được kích lợi không nhỏ, cường đại tinh thần chi lực không ngừng tràn vào, bây giờ đã lĩnh ngộ được tinh thần chi lực, mặc dù còn không phải rất cường đại, tin tưởng theo không ngừng tu luyện, tuyệt đối có thể trở thành cường đại trợ lực. Mà Tạ Linh Nhi được lợi lớn nhất, lúc này tinh thần chi lực đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, một quả ngôi sao to lớn xuất hiện ở thức hải, tinh vực bao trùm lấy toàn bộ thức hải, linh lực lúc này liền như là vật làm nền đồng dạng. Tạ Linh Nhi hòa Hàn Ngụy tình huống không giống nhau, cũng không có sinh dị biến đến gì, duy nhất có chút tương tự, chính là Tạ Linh Nhi khí tức cũng cực kỳ mờ mịt, lộ ra cao thâm mặt chắc. Sư thúc, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Trời cao nhìn chằm chằm Hàn Ngụy, muốn nhìn thấu Hàn Ngụy tu vi, lại phát hiện như vực sâu đồng dạng, căn bản nhìn không thấy đáy. Cuối cùng đã tới phân thần kỳ, chỉ là bây giờ là tu vi thế nào, ta cũng không nhìn ra. Hàn Ngụy cũng đang nghi hoặc, lại nghĩ tới mới vừa mạo hiểm, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hàn Ngụy đã đại khái đoán được, sinh loại tình huống này đều là bởi vì thần thức không đủ cường đại, thiếu chút nữa thì bị thay thế. Hàn Ngụy vội vàng căn dặn Mây Thiên Tam Nhân, thần thức tu luyện cũng ngang nhau trọng yếu. Đang khi nói chuyện Hàn Ngụy mới phát hiện, Thiên Quỳnh Dịch đã còn thừa lác đác, không cần phải nói hơn phân nửa đã bị hắn hấp thu. Hàn Ngụy có chút thấy nấy, cái này vốn là bốn người chi vật, cũng sẽ không nhiều lời, vội vàng nhường Mây Thiên Tam Nhân ngồi xuống nhập định, từ hắn tới thôi động Thiên Quỳnh Dịch. Lấy Hàn Ngụy tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể đem Thiên Quỳnh Dịch vô hạn áp xúc, trực tiếp đưa vào ba người thể nội, sẽ không có chút lãng phí, hơn nữa độ phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là một hồi nhỏ thời gian, Hàn Ngụy đã đem Thiên Quỳnh Dịch đưa vào Mây Thiên Tam Nhân thể nội, bây giờ Mây Thiên Tam Nhân cần thời gian tới thu nạp. Mây Thiên Tam Nhân đều tiến vào linh tịch trạng thái, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, Hàn Ngụy nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định về trước trong môn. Hàn Ngụy vừa bước ra tinh không chi địa, liền cảm nhận đến bí cảnh sinh biến hóa rất lớn, linh lực không có trước đó thừa thải. Hàn Ngụy chỉ cho là người tu luyện nhiều, cũng không có quá mức để ở trong lòng, trực tiếp ra bí cảnh. Vừa ra bí cảnh, liền nhìn thấy Giải Khuê mấy cái quá thượng trưởng lão, còn có một số trưởng lão, bọn hắn bay ở bầu trời, sau lưng đi theo rất nhiều đệ tử. Hàn Ngụy còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm nhận được bên người khí tức, lại có thiên lôi tồn tại, cố khí tức này Hàn Ngụy thế nhưng là hết sức quen thuộc, chính là cái thiên kiếp này. Vốn cho là thiên kiếp chưa từng xuất hiện, hiện tại xem ra vẫn là tới, chỉ là bị bí cảnh ngăn lại. Hàn Ngụy nhìn về phía bốn phía, mấy ngàn dặm bên trong, nơi nào còn có cây cối hoa cỏ, chỉ còn lại một tòa trơ trụi sơn mạch. Liên tử thần môn sơn mạch đều bị liên lụy, nguyên bản là sắp phá nát pháp trận hộ sơn, cũng nhìn không được nữa, triệt để tổn hại, thời khắc này tử thần môn đã mất đi là tối trọng yếu phòng ngự. Hàn Ngụy còn không biết cái này, hướng Giải Khuê quá thượng trưởng lão bay đi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vạn dặm trời trong, đột nhiên Hàn Ngụy trên đỉnh đầu, một mảnh quỷ dị mây đen xuất hiện, chính là trong nháy mắt kia thời gian, lại đột nhiên hiện lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong mây đen uy áp cường đại đánh tới, lập tức có thể nhìn đến quang mang chớp động. Hàn Ngụy lập tức biết được, đây là thiên kiếp tới, chỉ là thiên kiếp không phải đã xuất hiện, vì cái gì còn có thể xuất hiện? Hàn Ngụy không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng về Giải Khuê quá thượng trưởng lão bọn người phương hướng ngược nhau bay đi. Không đợi Hàn Ngụy bay ra bao xa, đạo thứ nhất thiên lôi tránh rơi, chỉ là một đạo liền để thiên địa rung động. Thiên lôi độ rất nhanh, có thể hiện tại Hàn Ngụy độ càng nhanh, một cái cự ly ngắn thuần di, liền tránh ra đạo này thiên lôi. Thiên lôi đánh vào trong dãy núi, sinh sinh đem một tòa ngàn năm sơn phong san thành bình địa. Rất nhanh đạo thứ hai, đệ tam, đạo thứ tư thiên lôi tuần tự mà đến, bao trùm lấy 3000 dặm phạm vi, độ cũng càng nhanh một phần. Hàn Ngụy tránh ra hai đạo, chỉ có thể ngạnh kháng còn dư lại đạo kia thiên lôi, sức mạnh phóng xuất ra, chỉ là tâm niệm vừa động ở giữa, trước người liền xuất hiện màn sáng phòng ngự. Thiên lôi đánh trúng màn sáng, kinh thiên âm thanh truyền đến, màn sáng kia thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chính là vô thượng thiên lôi, Hàn Ngụy đều có thể dễ dàng ngăn cản, liền chính hắn đều khiếp sợ không thôi. Bầu trời mây đen phát sinh dị biến, một đạo quang mang phóng xuất ra, hướng về Hàn Ngụy đánh tới chớp nhoáng, cái kia độ nhanh, làm Hàn Ngụy mới cảm ứng được, liền đã tập trí trước người, muốn trốn tránh căn bản cũng không có thể. Khoảng cách tới gần, Hàn Ngụy mới phát hiện đạo tia sáng này không phải thiên lôi, mà là một thanh phi kiếm, tản uy áp so thiên lôi muốn mạnh hơn gấp 10. Phi kiếm chỉ là trong nháy mắt liền đánh nát liễu Hàn Ngụy trước người màn sáng, cái kia uy lực cũng không có yếu bớt bao nhiêu, tiếp tục hướng Hàn Ngụy đánh tới, khoảng cách gần như thế muốn trốn tránh đã là không có khả năng. Hàn Ngụy sức mạnh liên tục không ngừng phóng xuất ra, chỉ là trì hoãn phi kiếm độ, tiêu hao một chút uy lực, cũng không có ngăn cản phi kiếm tiến vào thức hải. Hàn Ngụy không kịp phản ứng, có thể tinh linh trước tiên liền bay ra ngoài, đón phi kiếm mà đi, cả hai kịch liệt đụng nhau, sinh ra cái kia lực trùng kích, nhường thức hải bắt đầu chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh. Phi kiếm đánh lui tinh linh, bất quá sức mạnh cũng tiêu hao hơn phân nửa. Theo Hàn Ngụy vận chuyển sức mạnh vây quét, rất nhanh liền đem phi kiếm đánh tan. Bầu trời mây đen đột nhiên khôi phục bình tĩnh, tựa như sẽ lại không đi công kích đánh tới. Tiếp đó Hàn Ngụy lại càng cẩn thận, trong lòng của hắn dâng lên một tia nguy hiểm, cái kia cảm giác nguy hiểm theo thời gian trôi qua càng cường liệt. Hàn Ngụy vội vàng sử dụng tinh linh, sức mạnh điên cuồng phóng xuất ra, một bộ phận tràn vào tinh linh, một bộ phận trước người tạo thành tia sáng phòng ngự. Đại khái 15 hơi thở thời gian, bầu trời trong mây đen ba đạo quang mang lóe lên, đánh thẳng Hàn Ngụy mà đến, mỗi một đạo đều so trước đó cường đại. Hàn Ngụy không có chút gì do dự, trực tiếp thuấn di mà ra, tu vi hiện tại thi triển thần hành quyết, trong nháy mắt đã đến bên ngoài 5000 dặm. Nhưng mà cái kia ba đạo tia sáng như ảnh đi theo, giờ khắc này liền đi tới trước người, Hàn Ngụy cũng không còn cách nào tránh né. Ba đạo tia sáng đồng thời đánh tới, dễ dàng liền đem màn sáng phòng ngự đánh nát. Hàn Ngụy phóng xuất ra tinh linh, một thanh trăm trượng cự kiếm xuất hiện, cản tại Hàn Ngụy trước người. Hàn Ngụy tâm biết tinh linh cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có trì hoãn phi kiếm công kích mới có một chút hy vọng sống. Hàn Ngụy thử thi triển chống vắng dậy khoảng không, chống vắng hết thể dậy qua hai lần, mà thi triển pháp quyết sớm đã chuyển cho Hàn Ngụy. Khoảng không, một tiếng vang nhỏ, giữa thiên địa lực lượng vô hình phun trào, chỉ là cũng không có ngưng kết một đoàn, trong nháy mắt liền không có tin tức biến mất. Hàn Ngụy vẫn là không có thành công, ba thanh phi kiếm đánh trúng tinh linh, trực tiếp đem tinh linh đẩy lui, chỉ thấy tinh linh cấp biến tiểu, lực lượng kia càng ngày càng yếu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ cực mạnh thiên địa chi lực xuất hiện, nhanh chóng tràn vào tinh linh bên trong, nguyên bản tinh linh bản năng bài xích, nhưng cảm nhận được cái kia thiên địa chi lực bên trong ôn hòa, cũng sẽ không ngăn cản, mà là điên cuồng thôn phệ. Lập tức tinh linh sức mạnh điên cuồng tăng cường, cái kia ba thanh phi kiếm sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng là chịu không được thời gian dài tiêu hao, sức mạnh dần dần biến yếu. Bầu trời mây đen tựa hồ có thể cảm ứng xuống bên tình huống, đột nhiên toàn bộ mây đen ngưng kết nhất tuyến, tiếp đó hướng ba thanh phi kiếm mà đến, cái kia độ nhanh, Hàn Ngụy còn chưa thấy rõ ràng, liền đã chui vào ba thanh trong phi kiếm. Lập tức phi kiếm sức mạnh tăng cường gấp 3 tả hữu, tinh linh cho dù có thiên địa chi lực chèo chống, cũng vẫn là không cách nào ngăn cản, một đầu vết rách xuất hiện, đang tại trên thân kiếm lan tràn. Hàn Ngụy theo tinh linh bị hao tổn mà thụ thương, bây giờ thừa nhận đau đớn cực lớn, Hàn Ngụy lúc này cũng hiện mây đen tán đi, đây tuyệt đối là một kích cuối cùng, chỉ cần tránh thoát, liền có thể bình yên vô sự. Hàn Ngụy đột nhiên thu hồi tinh linh, lại lần nữa thi triển thần hành quyết, trong nháy mắt đã đến bên ngoài 3000 dặm, thân thể còn chưa rơi xuống, lại thi triển độn tiên thuật. Hàn Ngụy bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần, nếu là ba thanh phi kiếm, có thể xem thấu độn tiên thuật, chờ đợi Hàn Ngụy có thể chính là tử vong. Ba thanh phi kiếm theo sát Hàn Ngụy mà đến, làm Hàn Ngụy khí tức đột nhiên tiêu thất, ba thanh phi kiếm rõ ràng dừng lại một chút, chỉ là vẫn là không cách nào tìm được Hàn Ngụy. Một lát sau, ba thanh phi kiếm tập kích ra, hướng về hư không hướng về ba cái địa phương mà đi. Trong đó hai thanh phi kiếm đánh trúng sơn mạch, đem mấy ngọn núi san thành bình địa. Mà còn có một chuôi, vừa vặn đi qua Hàn Ngụy che giấu chỗ, cho dù ở trong hư không, nếu là đánh tới sức mạnh đủ cường đại, Hàn Ngụy cũng sắp tiếp nhận lực lượng kia. Hàn Ngụy vội vàng lại lần nữa tê ra tinh linh, góc sức mạnh lần nữa tạo thành màn sáng phòng ngự, cũng may góc sức mạnh rất dư giả, vẫn chưa tới mức khô kiệt. Ngay tại phi kiếm đánh nhanh bên trong Hàn Ngụy một khắc này, thiên địa hết thảy đều ngưng trệ trong nháy mắt, phi kiếm thế công giảm nhiều, uy lực cũng theo đó giảm nhiều. Phi kiếm đánh trúng màn sáng, vẫn là dễ dàng liền bài trừ, chỉ là không cách nào đột phá tinh linh ngăn cản, giữ vững được mấy hơi thở thời gian, phi kiếm đến rồi tiêu tán bên dưới, mà tinh linh bắt đầu thôn phệ phi kiếm sức mạnh. Lúc này Hàn Ngụy từ Kim Long bảo bên trong, một cái bóng thoáng hiện, trực tiếp nhào về phía còn sót lại phi kiếm, thế mà trực tiếp đem phi kiếm nuốt hết. Hàn Ngụy lúc này mới thấy rõ, cái bóng chính là Xà Yêu, không biết đã tỉnh lại lúc nào. Xà Yêu nhiều lần thôn phệ thiên kiếp sức mạnh, bây giờ trên thân đều tản ra khí tức tương tự, tinh linh trực tiếp buôn tập mà đi, Xà Yêu cũng không để ý, thân hình lóe lên, lại trở về từ Kim Long bảo bên trong. Tinh linh ở phía sau, ra một tiếng không cam lòng tê đảo. Mạo hiểm trải qua thiên kiếp, Hàn Ngụy xác định không có nguy hiểm, lúc này mới hướng Tử Thần Môn phương hướng bay đi, cách đó không xa Tạ Linh Nhi cùng Điền Nhị đang chờ Hàn Ngụy. Sư phó. Điền Nhị vui sướng hô. Hàn Ngụy nhìn thấy Điền Nhị, trong lòng cũng là cao hứng, mới vừa mạo hiểm cũng bị ném sau, đi tới bên cạnh hai người, "Đạo, Nhị Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nếu không phải Nhị Nhi, chỉ sợ ngươi đã không về được." Tạ Linh Nhi hiếm thấy không mang theo băng lãnh chi ý, nhìn xem Điền Nhị khó nén cái kia vẻ vui mừng. Hàn Ngụy đầu tiên là sững sờ, mới vừa nhất kích chính là Tạ Linh Nhi phong thích, nàng tại tinh không chi địa cảm ứng được Hàn Ngụy gặp nguy hiểm, lúc này mới chạy đến, Hàn Ngụy có thể cảm ứng ra khí tức của nàng. Mà lần đầu tiên thiên địa chi lực, nhưng có chút lạ lẫm, hiện tại kinh Tạ Linh Nhi nhắc nhở, mới phát hiện là Điền Nhị thi triển, như vậy ngắn ngủi thời gian, có thể tiến bộ tới mức như thế, không thể không khiến Hàn Ngụy lau mắt mà nhìn. Hàn Ngụy tâm bên trong vô hạn cảm thán, bực này thiên phú là hắn còn kém rất rất xa. "Sư phó, vừa rồi con đại xà kia đi đâu rồi?" Điền Nhị nhìn chằm chằm Hàn Ngụy quần áo, đối với xà yêu có chút cảm thấy hứng thú. Hàn Ngụy lại là sững sờ, nghĩ thầm nếu là xà yêu biết bị khinh thị, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đang nghĩ ngợi liền cảm ứng được xà yêu gầm lên giận dữ truyền đến, Điền Nhị cũng cảm ứng được, chỉ là không thấy có sợ hãi thân sắc. Hàn Ngụy vội vàng đổi chủ đề, hỏi thăm Điền Nhị một chút tình huống gần đây, Điền Nhị lập tức an tĩnh lại, mỗi lần trả lời cũng là đơn giản mấy chữ, ngược lại để Hàn Ngụy có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ quá nhiều. Ba người một đường nói chuyện, cũng không lâu lắm liền về tới bí cảnh phụ cận, Dài Khuê quá thượng trưởng lão bọn người còn chờ ở nơi đó, Hàn Ngụy vội vàng bay đi lên, hắn không có hiện, Điền Nhị không khỏi chậm một bước, trực tiếp núp ở Tạ Linh Nhi sau lưng, thỉnh thoảng liếc trộm Dài Khuê quá thượng trưởng lão mấy người. 302 chương 303, trước gió báo tịch 4 Hàn Ngụy đi tới Dài Khuê quá thượng trưởng lão bên cạnh, chỉ thấy Dài Khuê quá thượng trưởng lão khó mà nói rõ ánh mắt nhìn tới, phức tạp kia ánh mắt lại làm cho người cảm thấy một tia tang thương. Chỉ nghe thấy Dài Khuê quá thượng trưởng lão khẽ than thở một tiếng, thần sắc cũng bình tĩnh trở lại, mang theo một chút vui mừng. Về sau Tử Thần Môn liền dựa vào các ngươi. Một vị khác quá thượng trưởng lão mở miệng, trong lời nói đồng dạng mang theo tang thương, có lẽ là vãn bối tu luyện độ quá nhanh, để bọn hắn vừa vui mừng, lại dẫn tịch mịch. Ánh mắt của hắn đảo qua Hàn Ngụy, lại xẹt qua Tạ Linh Nhi, cuối cùng lại rơi tại Điền Nhị trên thân. Sư thúc sáu. Hàn Ngụy cảm nhận được phần kia tịch mịch, nhưng lại không biết như thế nào đi an ủi, nhất là Dài Khuê quá thượng trưởng lão, trạng thái bây giờ sợ là qua không được bao lâu, mới mấy ngày không thấy, lại già đi rất nhiều. Đi về trước, pháp trận hộ sơn bị hủy diệt, cần một lần nữa bố trí, Ngọc Thần, Mây Linh các ngươi tới vì pháp trận rót vào linh lực. Dài Khuê quá thượng trưởng lão không muốn bầu không khí như thế này lan tràn, liền vội vàng đem chuyện này sơ lược. Hàn Ngụy lúc này mới biết, pháp trận hộ sơn tổn hại, liên tưởng đến mới ra bí cảnh lúc, thiên kiếp dấu vết lưu lại, cái kia pháp trận hộ sơn nhất định là ở trong thiên kiếp mới tổn hại. Nghĩ đến bởi vì mình mà làm cho pháp trận hộ sơn tổn hại, Hàn Ngụy tâm bên trong tràn đầy ý xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù không là có ý là chi, nhưng thủy chung là bởi vì chính mình mà sống. Giải Khuê Quá Thượng Trưởng lão gặp Hàn Ngụy thần sắc, có quá nhiều tự trách, đạo: "Ngọc Thần không cần quá mức hiện trách nặng nề, nhị nhi dù sao còn nhỏ." Lần này Hàn Ngụy đầu óc mơ hồ, tại sao lại nhắc lên Điền Nhị, chính mình lại vì sao muốn quở trách nàng? Hàn Ngụy nghi ngờ nhìn về phía Giải Khuê Quá Thượng Trưởng lão, chỉ thấy Giải Khuê Quá Thượng Trưởng lão cũng là sửng sở, liếc mắt nhìn Điền Nhị, lập tức cười nói: "Nhị nhi không cẩn thận, dẫn động tiên lôi, cũng không có trong môn đệ tử thụ thương, chuyện này liền như vậy dừng lại, ai cũng đừng nhắc lại lên." Hàn Ngụy lúc này mới minh bạch, ra bí cảnh lúc cái thiên kiếp này, căn bản cũng không phải là hắn dẫn tới, mà là Điền Nhị dẫn động tiên lôi. Khó trách thiên kiếp làm sao sẽ xuất hiện hai lần, hơn nữa lấy thiên kiếp uy lực, thậm chí ngay cả bí cảnh bảo hộ trận cũng không có bài trừ. Hàn Ngụy nhìn về phía Điền Nhị, gặp nàng khẩn trương bộ dáng, Hàn Ngụy biết sự tình tuyệt không phải Giải Khuê Quá Thượng Trưởng lão hời hợt như thế. Nhưng mà Giải Khuê Quá Thượng Trưởng lão đều nói không còn nhắc đến, Hàn Ngụy lại có thể nói thêm cái gì? Bây giờ Hàn Ngụy tâm bên trong vô hạn cảm thán, đối với Điền Nhị sau này cực hạn tràn đầy chờ mong, mà Tạ Linh Nhi đồng dạng có cái chủng này cảm giác, Điền Nhị tu luyện mới bất quá mấy năm, lại có thể dẫn động thiên lôi, bực này uy lực chỉ sợ sớm đã đạt đến phân thần kỳ đại viên mãn tiêu chuẩn. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi lúc này mới cẩn thận xem xét Điền Nhị, thần thức nô ra, Điền Nhị trong thân thể vẫn là không có một tia linh lực, cái kia thiên địa chi lực cũng ẩn nặng, cảm ứng được chỉ là cực yếu ớt khí tức. Nhưng mà Điền Nhị không cần phóng thích sức mạnh, liền có thể tự do phi hành bầu trời, chứng minh Điền Nhị thiên địa chi lực đã thập phần cường đại. "Sư tổ, Nhị Nhi biết lỗi rồi." Điền Nhị cuối cùng từ Tạ Linh Nhi sau lưng tránh ra bên cạnh nửa người, nhẹ giọng hô hào Giải Khuê Quá Thượng Trưởng lão, cái kia hãy này sắp khóc thầm thân sắc, để cho người ta xem xét sẽ không nhận khiển trách nặng nề. Giải Khuê Quá Thượng Trưởng lão ánh mắt bên trong mang theo yêu chiều, cũng sẽ không nhiều lời, dẫn dắt đám người hướng về sơn môn mà đi. Bây giờ thế cục còn chưa hoàn toàn sáng tỏ, pháp trận hộ sơn một ngày không tu phục, tử thần môn sơn môn liền hoàn toàn bại lộ bên ngoài, Giải Khuê Quá Thượng Trưởng lão một khắc cũng không thể yên tâm, bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là lại lần nữa bố trí xuống pháp trận. Chỉ là muốn đạt đến trước kia phòng ngự cường độ, không muốn biết bao nhiêu đời người tích lũy. Trở lại tử thần môn sơn môn bên trong, Hàn Ngụy cũng không có tham dự bố trí pháp trận, đây không phải hắn nắm hiểu, đến lúc đó chỉ cần đi vì pháp trận rót vào sức mạnh liền có thể. Hàn Ngụy trực tiếp đi bảo khố, vừa tới xem kỳ lần phải trang tỉnh lại, thứ hai muốn đem độn tiên thuật cùng thần hành quyết chờ thuật pháp sao chép lại tới, lưu cho tử thần phía sau cửa cùng thế hệ. Bảo khố chỗ sâu nhất, Kỳ Lân còn tại ngủ say, Hàn Ngụy không có tỉnh lại nó, tại trong bảo khố lấy mấy viên cao cấp ngọc giản, lấy tu vi hiện tại muốn thác ấn thuật pháp, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là tại thác ấn xa cổ phù văn lúc, lại phát hiện phải thừa nhận lực lượng khổng lồ xung kích, coi như cổ nén, ngọc giản kia cũng không chịu nổi, không đến mấy chữ phù liền ầm vang vỡ vụn. Hàn Ngụy thử mấy lần, vẫn là kết quả giống nhau, không thể không buông tha. Hàn Ngụy đứng dậy chuẩn bị rời đi bảo khố lúc, đột nhiên có loại cảm giác bất an truyền đến, cảm giác kia lóe lên liền biến mất, tới quá đột ngột lại đi quá nhanh, đến mức Hàn Ngụy đều không thể bắt được. Lúc này Kỳ Lân đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong thần sắc mang theo mê hoặc. Mà cùng thời khắc đó, Tử Kim Long Bảo bên trong xà yêu cũng có phản ứng, khí tức ba động truyền đến, bất quá rất nhanh liền tan đi. "Tiểu tứ, ngươi cảm ứng được cái gì?" Hàn Ngụy cũng không cho rằng đây đều là trùng hợp. Kỳ Lân hơi chần chừ, lúc này mới nói, "Có loại cảm giác rất kỳ quái, chỉ là bắt giữ không đến." Hàn Ngụy gặp Kỳ Lân có cảm giác giống nhau, biết chắc lại có chuyện sinh. Hàn Ngụy lo lắng sơn môn hội xuất vấn đề gì, vội vàng rời đi bảo khố, Kỳ Lân cũng không có lòng ngủ say, đi theo cùng rời đi. Tử thần môn sơn môn hết thảy bình tĩnh như thường, cũng không có sinh sự tình gì, Hàn Ngụy hỏi thăm Giải Khuê mấy cái quá thượng trưởng lão, cũng không có cảm ứng được cái gì. Tạ Linh Nhi đột nhiên từ Linh Lung Nguyện mà đến, nguyên bản nàng muốn chỉ đạo Điền Nhị, bây giờ đột nhiên đến đây điều tra, chắc chắn cũng cảm ứng được cái gì. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi nhìn nhau, lập tức biết hai người đều có cảm giác giống nhau. 6. Bay trên trời môn, trên tế đàn. Theo Hàn Ngụy đám người rời đi, chính ma hai đạo cũng bắt đầu tìm tòi tế đàn. Giai Bình Thái Thượng Trưởng lão nhìn xem dưới chân vị trí, thần thức chậm rãi phóng xuất ra, đón lực cản đi về phía trước. Nơi này, tại Thâm Cốc môn Hỏa Long Bảo tu giả dị biến lúc, Giai Bình Thái Thượng Trưởng lão hòa Hàn Ngụy, Tạ Linh Nhi mở dạng, tinh thần chi lực tản mạn khắp nơi, chính là hướng vị trí hiện tại hướng xuống mà đi. Giai Bình Thái Thượng Trưởng lão tinh thần chi lực cũng không phải rất mạnh, nhưng năng lực cảm ứng cường đại, liền xem như Hàn Ngụy cũng không sánh được. Thần thức đi về phía trước hơn 100 mét, lực cản liền đã mất đi tác dụng, phía dưới có một không gian, Giai Bình Thái Thượng Trưởng lão nghĩ điều tra lớn bao nhiêu, lại phát hiện bị một cô vô hình sức mạnh che đậy, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng. Có thể che đậy Giai Bình Thái Thượng Trưởng giả thần thức, tuyệt không phải vật tầm thường. Giai Bình Thái Thượng Trưởng lão do dự một chút, vẫn là thu hồi thần thức. Bây giờ tử thần cửa thực lực có hạn, cần môn phái khác cùng nhau ra tay mới có thể tra rõ giòn tế đàn bí mật. Giai Bình Thái Thượng Trưởng lão tìm đến rồi Lôi Thiên mấy người, sắp hiện ra không gian nói cho bọn hắn, bất quá giấu tinh thần chi lực sự tình. Lôi Thiên bọn người còn chưa có hiện, lập tức đi tới Giai Bình Thái Thượng Trưởng lão phát hiện chỗ, thần thức dò vào, chuyện quỷ dị sinh, thần thức chỉ có từ một cái kia điểm dưới vị trí đi mới có thể phát hiện không gian tồn tại. Đám người dò xét rất lâu, vẫn là không tìm được tiến vào không gian biện pháp, bây giờ cưỡng ép phá vỡ là dám chắc được không thông, ma môn ngay tại tế đàn mặt khác, có chút động tĩnh liền có thể cảm ứng được. Cái này còn không phải là tối trọng yếu, liền sợ cưỡng ép công kích sẽ để cho tế đàn lại lần nữa lên cao, đây là Thấm Cốc môn đem hết toàn lực cũng muốn làm đến sự tình, đến cùng sẽ xảy ra sự tình gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Ngay tại đang đạo chúng nhân tìm không thấy cửa vào thời điểm, đột nhiên ma môn bên kia truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, chấn động này cũng không có nhường trên tế đàn thăng, một lát sau, chỉ thấy tế đàn tầng cao nhất đột nhiên tách ra, phía dưới xuất hiện một cái cửa hang. Còn có hào quang nhỏ yếu tràn ra tới. Ma môn đã có người bay vào trong đó, bất quá ba người mà thôi, hẳn là tiến đến dò đường, cũng không lâu lắm, ma môn nhóm lớn người bắt đầu tiến vào. Đang đạo chúng nhân còn đang do dự, muốn hay không đi theo đi tới, Giai Bình Thái Thượng Trưởng lao trong cơ thể tinh thần chi lực xuất hiện hơi hơi ba động, đột nhiên này xuất hiện cửa hàng, hẳn là thông hướng không gian cửa vào. Không đợi Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão mở miệng, đã có nhân đạo, có thể hay không đây chính là cửa vào. Lôi Thiên, Tô Húc, Trường Bình các loại môn phái người chủ sự, thương lượng một lát sau, quyết định lưu lại một nửa người, còn lại đều tiến vào tế đàn điều tra. Dài Bình Thái Thượng Trưởng người quen cũ từ đi tới, có tinh thần chi lực cảm ứng, đây là những người khác không có ưu thế. Làm chính đạo người tiến vào tế đàn, ma môn đã hiện, nhưng mà cũng không có ra tay, ma môn cùng chính đạo đều có đồng dạng bận tâm, đó chính là quá lớn công kích, sẽ dẫn tới tế đàn phi thăng. Một cái thông đạo một đường kéo dài xuống, căn bản không nhìn thấy phần cuối, thông đạo cũng không phải rất rộng, chỉ có thể dung nạp 3 người đồng thời tiến lên. Thông đạo hai bên cũng là chân nhăn vết đá, liền như là tự nhiên tạo thành một dạng, nhìn không ra có bất kỳ tí vết. Thần thức điều tra bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường gì, bất quá mọi người độ cũng không nhanh, cũng là mười phần cảnh giác. Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão theo lối đi xâm nhập, tinh thần chi lực ba động tăng cường, tựa hồ có đồ vật gì không ngừng đang triệu hoán. Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão mặt sắc bên trên bình tĩnh như trước như thường, nhìn không ra có bất kỳ biến hóa. Càng đi về phía trước, trên vách đá bắt đầu xuất hiện một chút sa cổ phù văn, những thứ này sa cổ phù văn tạp nhạp phân tán, cũng không có cái gì khác thường, liền như là vật tầm thường. Tất cả mọi người không biết sa cổ phù văn, chỉ có thể đem hắn sao chép lại tới. Nếu là Hàn Ngụy ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, ở đây ghi lại rất nhiều viễn cổ bí văn. Thông đạo phảng phất không có điểm cuối một dạng, có rất lâu đều còn chưa đạt tới phần cuối, bất quá thông đạo dần dần rộng lớn đứng lên, 7-8 người song song tiến lên, cũng sẽ không chen chúc. Lúc này trên vách đá sa cổ phù văn không còn xuất hiện, thay thế chính là một chút minh họa, cũng là một vài bức khung cảnh chiến đấu, khắc họa nhân vật cũng là rất mơ hồ, muốn từ trong được ra cái gì, là chuyện cực kỳ khó khăn. Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão vô tâm đi kiểm tra những minh họa kia, bây giờ tinh thần chi lực càng ngày càng mãnh liệt, cần linh lực áp chế, tinh thần chi lực mới không có tản mạn khắp nơi đi ra. Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão có loại cảm giác, tại tế đàn bên ngoài phát hiện không gian liền tại phụ cận, chỉ là thông đạo vẫn là trông không đến phần cuối, đây là con đường duy nhất, giữa hai bên rõ ràng tồn tại xung đột. Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão thần thức lặng yên phóng xuất ra, mang theo một tia tinh thần chi lực, đột nhiên thần thức bị phía bên phải vách đá hút vào, cái kia trên bích họa thoáng hiện một tia sáng, chính là Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão thả ra cái kia tia tinh thần chi lực bị thôn phệ. Các ngươi nhìn bích họa đột nhiên động. Một người tiếng kinh hô truyền đến, chỉ là vừa dứt lời, vách đá lại khôi phục như thường, vẫn là giống như vật chết đồng dạng. Vừa rồi một màn kia thấy rất nhiều người, chỉ là không có người hoài nghi đến Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão thân bên trên, lúc này Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão cố hết sức áp chế tinh thần chi lực, vừa rồi vách đá truyền đến hấp lực cường đại, chính là lúc đó cùng Thấm Cốc môn một trận chiến lúc giống nhau như lúc. Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão nghĩ thầm chẳng lẽ những bích họa này chính là chỗ mấu chốt. Do dự muốn hay không sắp hiện ra nói cho Lôi Thiên bọn người. Đang lúc Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão do dự lúc, mọi người đã tiếp tục tiến lên, Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão cảm ứng được một tia nguy hiểm, cái kia tia nguy hiểm vô luận như thế nào áp chế, đều không thể tan đi, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão không do dự nữa, vội vàng thần thức chuyển hướng Lôi Thiên bọn người, lập tức tất cả mọi người ngừng lại. Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão chờ ma môn người, thoáng đi xa, cũng không nhiều lời, trực tiếp tinh thần chi lực phóng xuất ra, không cần điều khiển, trực tiếp liền bị vách đá hút đi qua. Chỉ thấy vách đá mơ hồ bức họa, dần dần rõ ràng lên. 303 chương 304, trước gió báo tịch nằm trên bích họa một đám người chiến đấu kịch liệt lấy, chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được lực lượng cường đại kia ba động, bất ngờ không kịp đề phòng, không ít người đều lui về phía sau mấy bước. Trên bích họa nhân phảng phất sống lại đồng dạng, đều có thể nghe được rất nhiều tiếng hò hét, tâm thần của mỗi người đều trở nên không ổn định, chỉ là bích họa rất nhanh lại biến mất, thậm chí ngay cả thân ảnh mơ hồ đều không thấy, trên vách đá lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Dài Bình Thái Thượng Trưởng ra tinh thần chi lực liền muốn tiêu hao hầu như không còn, không thể không ngừng phóng thích, chính là không có tinh thần chi lực, bích họa mới đột nhiên tiêu thất. Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão bây giờ minh bạch, bắt đầu mơ hồ bích họa, còn là bởi vì vách đá hấp thu Liễu Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi tinh thần chi lực, bây giờ tinh thần chi lực hao hết, tự nhiên sẽ lại lần nữa biến mất. Chỉ là Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão không rõ, những bích họa này đến cùng đại biểu cho cái gì, mà lối đi kia lại là thông hướng nơi nào. Lúc này Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão trong lòng cảm giác nguy cơ còn tại tăng cường, thức hải bên trong còn sót lại một tia tinh thần chi lực, càng là dục dịch, chỉ có toàn lực áp chế mới có thể miễn cưỡng khống chế lại. Ngay tại Dài Bình Thái Thượng Trưởng lão tâm thần không yên thời điểm, lối đi nơi xa truyền đến một cỗ chấn động, còn kèm theo một chút sợ hãi kêu, lại tựa hồ là gào thét. Đang đạo chúng nhân đều mang theo vẻ nghi hoặc, không biết phía trước đến cùng đã sinh cái gì chuyện, đột nhiên ma môn đám người nhanh chóng thối lui trở về, đều mang vẻ kinh hoàng. Chỉ lát nữa là phải cùng đang đạo chúng nhân chạm vào nhau, ma môn chạy ở phía trước nhất người, quắc, đi mau. Ma môn cũng không phải hảo tâm, chỉ là nếu như đang đạo chúng nhân không ly khai, ắt sẽ hỗn loạn, không muốn biết chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Đang đạo chúng nhân cũng biết nhất định là gặp nguy hiểm cực lớn, bằng không ma môn quyết sẽ không là bộ dáng như vậy. Lôi Thiên, Trường Bình, Tô Húc bọn người lẫn nhau liếc mắt nhìn, rất nhanh liền có quyết định, đám người nhanh chóng rút lui. Làm đang đạo chúng nhân rút lui mới trong chốc lát, tế đàn truyền đến rung động kịch liệt, một cổ khí tức cường đại đánh tới, bao phủ tất cả mọi người. Cỗ khí tức này mang theo miệt thị cùng tí ti sát khí, dù cho Lôi Thiên, Trường Bình chia đều thần kỳ tột cùng người, trong lòng đều dâng lên hàn ý, trong chốc lát tất cả mọi người đều cảm ứng được nồng nặc nguy hiểm. Tế đàn rung động rất nhanh liền ngừng, ngược lại là vẻ này khí tức cường đại lại không có tùy theo tán đi, hơn nữa cảm thụ càng ngày càng rõ ràng, càng là như thế, trong lòng hàn ý càng đậm, thức hải bên trong linh lực đều cảm giác muốn đóng băng đứng lên. Rất nhanh chính ma hai đạo tiến vào tế đàn người, cũng đã đi ra, bọn hắn còn chưa tới kịp rời đi, chỉ thấy trong tế đàn một chùm quang mang phóng lên trời, trực tiếp chui vào vạn trượng trời cao. Đột nhiên sấm sét vang dội, trong tế đàn cường đại kia toàn bộ khí tức phiêu tán đi ra, tại tế đàn đỉnh nhanh chóng ngưng kết, cái kia ngưng kết cần sức mạnh, đến từ chui vào chân trời chủ sáng. Chỉ là thời gian cực ngắn, liền có thể nhìn thấy khí tức ngưng tụ vị trí, xuất hiện một cái hư ảnh. bắt đầu còn rất mơ hồ, có thể đếm được hơi thở phía sau liền rõ ràng, chính là một bóng người. Bóng người tản khí tức, so vừa rồi không ngưng kết phía trước, còn phải mạnh hơn rất nhiều, ở nơi này dưới khí tức, tu vi hơi thấp, thức hải xuất hiện băng sương, tu vi lập tức bị áp chế một cái nữa. Tại chỗ vô luận là chính đạo, vẫn là người trong ma môn, ít nhất cũng là phân thần kỳ sơ kỳ tu vi, tại này cổ dưới khí tức, tu vi liền bị áp chế một nửa, có thể thấy được đột nhiên ngưng tụ bóng người thực lực mạnh. Chính ma song phương đều tâm sinh sợ hãi, không biết là ai, cuối cùng nhịn không được sức mạnh tập kích, ra, chính là hướng về còn tại ngưng tụ bóng người mà đi. Cùng nhau đánh tới công kích không dưới trăm đạo, bốn phương tám hướng đánh tới, căn bản không có bất luận cái gì góc chết. Trăm đạo công kích đều đánh trúng bóng người, có thể cái kia ngưng tụ bóng người giống như hư không đồng dạng, tất cả công kích trực tiếp xuyên qua cơ thể, va chạm vào nhau, cuối cùng không quá kích lên vô số mạch nước ngầm, cái kia ngưng tụ bóng người nhưng không thấy có gì tổn thương. Bóng người càng ngày càng rõ, trên người trang phục đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, cùng tu chân giới trang phục khác nhau khá lớn, phía trên có một chút đồ án kỳ dị. Các ngươi nhìn có phải hay không cùng trên bích họa giống nhau như lúc? Tô Húc đột nhiên vấn đạo, bóng người này trang phục đồ án, cùng phía trước trên bích họa trong đó một đám người trang phục rất tương tự, bởi vì cái kia bích họa rõ ràng thời gian lóe lên liền biến mất, Tô Húc cũng không dám hoàn toàn xác định. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão trong lòng cả kinh, hắn cũng nhìn ra cùng trên bích họa cực kỳ tiếp cận, trong lòng không khỏi nghĩ, bóng người này có phải hay không là từ bích họa bên trong mà đến. Ý niệm này mới dâng lên liền bị đè xuống, nếu thật là bích họa bên trong tới, trước tiên phát hiện hẳn là bọn hắn, mà không phải ma môn. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão ngược lại có chút hiếu kỳ, ma môn ở trong đường hầm rốt cuộc phát hiện cái gì, mới đưa tới bóng người này. Còn chưa chờ đang đạo chúng nhân nói chuyện, vòng thứ 2 công kích đã tập kích ra, lần này bóng người đã biến thành thực chất, trăm đạo công kích bao trùm lấy toàn thân. Chỉ là chờ công kích, thế mà không có thể gây tổn thương cho đến đối phương, đối phương thậm chí không có di động một chút, liền y phục cũng không thấy có cái gì vết tích. Đương nhiên, bóng người mở mắt ra, cái kia ánh mắt lạnh lùng đánh tới, chỉ là nhìn lên một cái, tựa như cùng rơi vào hầm băng, vô số hàn khí xâm nhập mà đến, chỉ có toàn lực vận chuyển sức mạnh ngăn cản, mới có thể thoáng hòa hoãn. Tế đàn người thần bí động, ngay tại vòng thứ 3 công kích đánh tới thời điểm, hắn đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả công kích đều thất bại. Trong nháy mắt người thần bí tụ ra bây giờ trên tế đàn ngàn trượng chỗ, tế đàn kia dâng trào chùm sáng chui vào thân thể của hắn, lập tức trên thân thể xuất hiện một đầu kim sắc đai lưng, trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm màu vàng nóng, cái kia tản khí tức nhưng là cực kỳ băng lãnh, so người thần bí bản thể còn lạnh hơn bên trên một phần. Chính ma hai đạo tại cả hai hàn ý xâm nhập phía dưới, ngoại trừ trống vắng, Lôi Thiên, Trường Bình mấy chục người cũng không lui lại, những người khác buộc lòng phải lui lại đi, không phải vậy thức hải đều muốn bị triệt để đóng băng đứng lên. Phong Vân Giới, Phong Vân Giới. Thần bí nhân kia nghiêng nhìn một phía, đột nhiên cười điên cuồng lấy, trong miệng không ngừng nói Phong Vân Giới, thần tình kia bên trong lộ ra vô cùng phấn khởi, phảng phất giống như bị điên. Phong Vân Giới chính ma hai đạo cũng không biết được, chỉ biết là phiến thiên địa này thuộc về Phong Vân Đại Sáu, mà bây giờ người thần bí không ngừng la lên Phong Vân Giới, tự nhiên cả hai có sâu đậm liên hệ. Cái gì làm danh giới, chính là một phương tiểu thế giới, lúc này người thần bí tới chỗ liền vô cùng sống động, tất nhiên là đến từ một giới khác. Người thần bí mặc dù còn chưa ra tay, nhưng là từ khí tức kia bên trong liền có thể cảm nhận được, thực lực vô cùng mạnh mẽ, trong lòng mọi người không khỏi nghĩ tới tiên giới, truyền thuyết kia chỗ. Ý tưởng này một khi xông lên đầu, liền cũng lại vùng chi không tiêu tan, tất cả mọi người đình chỉ công kích, như đối phương thực sự là tiên nhân, lại há có thể dễ dàng đắc tội. Chính ma hai đạo tất cả môn phái người chủ sự, nhao nhao phi thân lên, rơi vào người thần bí ngoài ngàn mét, không phải vây công mà là muốn làm tin tưởng thân phận của đối phương. Thần bí nhân kia tự nhiên cảm ứng được, chính ma hai đạo đến đây, thần sắc sớm đã khôi phục như thường, bất quá vẻ lạnh lùng vẫn như cũ không giảm. Không biết tiền bối chính là người nào. Lôi Thiên làm trấn vũ môn chi, cũng trong lúc mơ hồ là chính đạo đệ nhất nhân, tự nhiên do hắn đại biểu chính đạo chư môn. Người trong ma môn bay lên bốn người, lại không người mở miệng, làm hoàn toàn xứng đáng ma môn đệ nhất nhân, thậm chí là tu chân giới người thứ nhất trống vắng, hắn không mở miệng, ba người khác đều lựa chọn trầm mặc. Trống vắng lúc này nhìn xem người thần bí, luôn có loại dự cảm xấu, phản phất có vô số mùi máu tươi truyền đến, đem tất cả đều bao khỏa, không ai có thể tránh thoát. Các ngươi ra sao thân phận, cũng xứng biết được bổn quân danh hiệu. Người thần bí hừ lạnh không chỉ, đều không dùng con mắt đi xem Lôi Thiên, Lôi Thiên trong mắt hắn liền như là sâu kiến một dạng. Người thần bí đang khi nói chuyện vòng nhìn bốn phía, nhíu mày, âm thanh lại lần nữa vang lên, mang theo quần quần thiên địa chi lực, tế đàn phụ cận tất cả mọi người đều nghe thật sự rõ ràng, đạo, Thấm Cốc môn đệ tử ở đâu? Nghe xong Thấm Cốc môn tên, chính ma hai đạo cũng là một hồi kinh hãi, rất rõ ràng người thần bí tại nhắc đến Thấm Cốc môn lúc, thái độ muốn hòa hoãn rất nhiều, giữa hai bên tất nhiên có sâu đậm liên hệ. Lôi Thiên lúc này cũng đã không quan tâm bị khinh thị, tâm tư bay vào chuyện, nghĩ đoán ra người thần bí thân phận. Người thần bí tự xưng bổn quân, quyết không là bây giờ trong tu chân giới người xưng hô, đổ cùng trong ghi chép tiên nhân có chút giống. Bình thường tu vi khá cao tiên nhân đều sẽ xưng là tiên quân. Lôi Thiên lập tức trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, đừng nói là tiên quân, cho dù là tiên nhân thủ đoạn, nếu thật như trong ghi chép cường đại như vậy, cũng có thể dễ dàng đem hắn đánh giết. Bây giờ nghĩ lại, Thâm Cốc môn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tỉnh lại tế đàn, chỉ sợ là vì thần bí nhân này, như thế xem ra hơn phân nửa là cùng Thâm Cốc môn một đường người. Chính ma hai đạo đều nhanh chóng nghĩ tới điểm ấy, nhao nhao âm thầm đề phòng, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Người thần bí gặp không ai dám ứng, thần sắc lập tức âm trầm xuống, đột nhiên một cỗ thiên địa chi lực tập kích ra, chính ma hai đạo cũng là lui về sau đi. Cỗ lực lượng kia cũng không phải công kích bọn hắn, mà là nhanh chóng phân tán ra, bao trùm lấy ngàn dặm phạm vi. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều huyết ảnh, nhất là trên tế đàn, càng là đông đúc xuất hiện, nhìn thật kỹ cũng là một ít nhân ảnh, mà nhìn chút vị trí, cũng là Thấm Cốc môn đệ tử chết đi vị trí. Các ngươi đều phải chết. Người thần bí cực kỳ tức giận, tiếng nói cũng hơi rung động, có thể thấy được phẫn nộ đến rồi mức nào, nhường tiền quân đều không thể khống chế tự thân. bây giờ đã rất rõ ràng, người thần bí cùng thấm cốc môn có quan hệ lớn lao. Theo người thần bí phẫn nộ, trong thiên địa khí tức trở nên hỗn loạn, tầng tầng khí lãng ra bên ngoài xoay chuyển, khí lãng bên trong mang theo thiên địa chi lực, một khi gặp phải lập tức biến thành dao nhọn, cơ hồ cùng tuấn di độ một dạng, căn bản là không cách nào tránh né. Lôi Thiên bọn người lập tức trốn xa, đó hoàn toàn là trong tiềm thức trốn tránh, tiên nhân truyền thuyết thật sâu khắc vào trong lòng bọn họ, là một loại thâm căn cố đế e ngại. Trong ma môn chỉ còn lại trống vắng một người không hề rời đi, trống vắng trong lòng có một cỗ chiến ý dâng lên, Từ Nhu chỉ chết ở trong ngực hắn một khắc này, đã không có bất kỳ có thể để cho hắn sợ. Trống vắng sắc mặt như thường, không thấy có bất kỳ biến hóa, liền một tia linh lực ba động đều không thể cảm ứng được, rõ ràng ngay tại trước mắt người, lại giống như một trận khói nhẹ, không cách nào cảm ứng, không cách nào bắt giữ. Lúc này người thần bí nhìn xem trống vắng, thần sắc đang không ngừng biến hóa, nguyên bản vô cùng khinh miệt thần sắc, dần dần nhiều hơn một tia ngưng trọng, trên nét mặt càng nhiều hơn chính là không thể tin. Người thần bí thần sắc cuối cùng dừng lại, một loại lạnh mạc thần sắc, mang theo sát khí ngút trời, tất cả sát khí đều đánh út về phía trống vắng, bao phủ lại trống vắng quanh thân trăm mét, trong vòng trăm năm lập tức liền một tia linh lực cũng không có. Trống vắng vẫn là cũng chưa hề đụng tới, hắn một mực không nhúc nhích, chỉ là chiến ý trong lòng còn tại vô hạn dâng lên, chiến ý dần dần tràn ra tới, tạo thành một cái khí tràng, cái kia sát khí ngập trời không thể xâm nhập. Trống vắng đang chờ đợi chiến ý ngưng tụ một khắc này, đó đúng là mạnh nhất thời điểm. Chính ma hai đạo sớm đã lui cách tế đàn ngàn dặm, xa xa ngắm nhìn trống vắng cùng người thần bí, trong lúc mơ hồ tất cả mọi người đều hy vọng trống vắng có thể cùng người thần bí một trận chiến, càng hy vọng trống vắng có thể thắng lợi. Dù cho đang đạo chúng nhân, lúc này cũng là loại ý nghĩ này, như trống vắng có thể thắng, hoặc có lực đánh một trận, đều đưa tiêu trừ bọn hắn đối với tiên nhân sợ hãi. Như thân là tu chân giới người thứ nhất trống vắng đều thảm bại, chỉ sợ chính ma hai đạo sẽ không có bất kỳ kháng cự nào chi tâm. 304 chương 305, tiên chiến một người thần bí động trước, không phải cơ thể có di động, mà là khí tức điên cuồng đánh tới, đột nhiên liền ngưng kết thành cực nhỏ điểm, có thể cảm nhận được cái kia điên cuồng sôi trào sức mạnh, chỉ cần vừa chạm vào đụng tới cái gì, tuyệt đối lập tức liền nổ tung. Trống vắng có thể cảm nhận được, một kích này uy lực rất mạnh, cũng bất quá là thăm dò nhất kích, đây là một loại trực giác, trống vắng cũng không có trốn tránh, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nếu là mới bắt đầu liền cần tránh lui, khí thế liền thua mấy phần, không chiến liền thua. Trống vắng chiến ý còn tại ngưng kết, đành phải phóng xuất ra linh lực, như đồng thanh sóng một dạng hướng về cơ thể tuôn ra, gây nên vô số khí lưu cường đại. Vừa vặn người thần bí công kích đã đến, tại khí lưu trùng kích vào liền muốn nổ tung, lại giữ vững được một hơi, kinh thiên âm thanh truyền đến. Nổ tung chỗ khoảng cách trống vắng xa hơn một chút, lực trùng kích truyền đến bên cạnh vốn là uy lực giảm nhiều, cuối cùng không thể đột phá trống vắng linh lực phòng ngự. Trống vắng không phải một mực bị động người, không có chút gì do dự, sử dụng chuôi này dịch tấu trong suốt phi kiếm, sau một khắc một đạo kiếm mang liền phóng xuất ra, lấy tiếp cận tuấn di độ, buôn tập người thần bí. Trống vắng cũng không có nghĩ tới một kích này có thể cho đối phương mang đến tổn thương gì, một kích này cũng bất quá dùng 7 phần chi lực, đại biểu cho thái độ của hắn, hướng tiên nhân tuyên chiến quyết tâm, giờ khắc này trống vắng khí thế hoàn toàn không thua người thần bí. Đối mặt đánh tới kiếm mang, người thần bí căn bản vốn không vì mà thay đổi, kiếm mang đánh nhanh bên trong cơ thể lúc, một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện, đem kiếm mang ngăn cản, không có hù dọa bao nhiêu gợn sóng. Người thần bí hơi kinh ngạc kiếm mang độ, bực này độ đã có thể cùng hắn sánh bằng. Hồi tưởng mới vừa kiếm mang, có chút kỳ quái, dường như là hai cỗ lực lượng đập ra, hai cỗ lực lượng khí tức cũng không giống nhau. Người thần bí nhìn về phía trống vắng phi kiếm trong tay, trong lòng đã có một tia hiểu rõ. Ở trong thiên địa có một loại tinh thạch, bóng ánh trong suốt, tại mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm thiên địa chi lực thai nén phía dưới sinh ra, được xưng là cột mốc. Cột mốc sức mạnh không nhận thiên địa gò bó, trăm ngàn dặm khoảng cách bất quá trong nháy mắt liền đến, mà cột mốc bên trong có thể rót vào sức mạnh, không có bất luận cái gì bài xích, mượn dùng cột mốc tới công kích, độ tự nhiên có thể đạt đến tuấn di tiêu chuẩn. Người thần bí cũng là được chứng kiến cột mốc, cơ hồ có thể chắc chắn trống vắng phi kiếm trong tay chính là cột mốc luyện chế mà thành. Dạng này phi kiếm đối với tiên nhân đến nói, đồng dạng là cực kỳ vật chân quý, người thần bí trong mắt lóe lên một tia chiếm làm của riêng. Trống vắng lần công kích thứ hai phóng xuất ra, trong kiếm quang mang theo ngập trời chiến ý, mặc dù chiến ý còn tại ngưng kết, nhưng cũng đạt đến 8 phần sức mạnh. Ba đạo kiếm mang theo nhau mà tới, đánh vào người thần bí trước người vô hình phòng ngự, mỗi một kích đều ở đây cùng một cái vị trí, mỗi một kích cũng có thể đem một ngọn núi san thành bình địa. Nhưng mà, đối với người thần bí tới nói, công kích này không đáng kể chút nào, hắn căn bản cũng không có nhiều phóng thích một phần sức mạnh ngăn cản ý tứ. Trống vắng đệ nhất, đạo thứ hai kiếm mang lập tức vô công tiêu tan, người thần bí vô hình phòng ngự không thấy có gì tổn thương, đạo thứ ba kiếm mang đánh tới, chắc hẳn cũng sẽ là kết quả giống nhau. Có thể đạo thứ ba kiếm mang căn bản cũng không có đánh trúng vô hình phòng ngự, còn có một tuyến chi cách lúc, đột nhiên liền nổ tung, một đoàn sương mù màu trắng xuất hiện, nhanh chóng liền che đậy trăm năm khoảng cách. Sương mù màu trắng cũng không có ác, lại có thể che chắn ánh mắt, thần thức trong lúc nhất thời đều không thể xuyên thấu, lấy người thần bí tu vi cũng không có thể ra sức. Bất quá cũng chỉ có thể ngăn trở người thần bí trong nháy mắt, thiên địa chi lực tập kích ra, sương mù màu trắng lập tức tan đi. Người thần bí vốn cho là trống vắng muốn nhờ vào đó cơ hội thoát đi, không nghĩ tới trống vắng căn bản không có, phía trước xuất hiện bốn cái trống vắng, mắt thường, thần thức điều tra mấy lần, đều không thể nhìn ra cái nào mới là bản thể. Bốn cái trống vắng tuấn di mà đến, đem người thần bí vây khốn trong đó, rất rõ ràng lựa chọn chủ động xuất kích. Trống vắng mới vừa nhất kích, bất quá chỉ là nghĩ che lấp đối phương trong nháy mắt thời gian, thi triển huyễn thuật, tại tu vi mạnh cao thủ trước mặt, bản thể di động thời khắc bị tập trung lấy, căn bản là không được tác dụng. Trống vắng bây giờ cách người thần bí không hơn trăm mét, cũng sẽ không tiến lên, chiến ý sớm đã hoàn toàn ngưng kết, bộ phận dựa vào trên thân thể, phảng phất mặc vào một kiện hỏa hồng hộ giáp. Bộ phận tràn vào trong phi kiếm có màu sắc, trở nên toàn thân trắng như tuyết, nếu là nhìn kỹ lại, sẽ hiện trên phi kiếm không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, không quá diễm là màu trắng. Bốn cái trống vắng đồng thời ra tay, bốn thanh phi kiếm chém dựng, có thể thấy rõ ràng công kích kia, một đạo ánh sáng màu trắng. Tia sáng vừa ra, giữa thiên địa vang lên vô số tiếng nổ, đó là không khí ra âm bạo. Mà ở cái này 100 mét không gian bên ngoài, hết thảy đều bình tĩnh như vậy, đến mức xa xa xem cuộc chiến chính ma hai đạo, đều không cảm giác được bất luận cái gì kịch liệt cùng cường đại. Phi kiếm một mực tập trung vào người thần bí, độ nhanh, trong nháy mắt liền tới. Mà người thần bí trong ánh mắt mang theo khinh thường, lấy tu vi của hắn, vẫn có thể né tránh, bất quá hắn không có tránh né ý nghĩ, chỉ có cường lực bài trừ đánh tới công kích, mới có thể hiện lộ rõ ràng vô thượng thực lực. Người thần bí thiên địa chi lực đang muốn phóng xuất ra, tâm niệm vừa động liền có vô tận thiên địa chi lực tập kích ra, vào thời khắc này, đột nhiên truyền đến âm thanh, khoảng không. Bốn cái âm thanh mở mịt vang lên, người thần bí cảm giác trong cơ thể thiên địa chi lực trì trệ, bất quá là một phần 10 hơi thở ngưng trệ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi kiếm đánh tới. Bạch sắc quang mang đánh trúng người thần bí, cường đại kia xung kích nhường vô hình phòng ngự lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là không thể đánh nát. Lực trùng kích tán đi, bạch sắc hỏa diễm vẫn còn tại, nhanh chóng bao trùm người thần bí, điên cuồng bốc cháy lên, lại có thể đem thiên địa chi lực khơi mào. Lập tức người thần bí cả người bị biển lửa vây quanh, đỏ trắng hai màu hỏa diễm đan xen, nhìn qua có loại kiểu khác huyết lệ. Người thần bí thiên địa chi lực nhanh tản mạn khắp nơi lấy, mặc dù những tổn thất này cũng không thể tổn thương người căn bản, nhưng lúc này lửa giận khó mà ngăn chặn, bị một cái phân thần kỳ tu giả bước đến tình trạng như thế, tuyệt đối là làm tiên quân sỉ nhục. Người thần bí cưỡng ép cắt đứt thiên địa chi lực, đã mất đi thiên địa chi lực hỏa diễm, trong nháy mắt liền tán đi, mã bạch sắc hỏa diễm cũng theo đó tán đi. Người thần bí không chần chờ, phi kiếm nâng lên rơi xuống, hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra kiếm mang, độ so với chống vắng còn nhanh hơn mấy phần. Chống vắng hướng về một bên trông tránh, đồng thời hướng người thần bí đánh tới. Người thần bí kiếm mang đánh tới, đông nam tây ba cái phương vị chống vắng bị đánh trúng, trên thân thể chiến ý hình thành hộ giáp, giữ vững được một hơi thời gian, liền ầm vang vỡ vụn. Ba cái chống vắng thân hình đều một hồi chốc động, khí tức lập tức yếu ớt xuống, cùng ảo ảnh kia cảm giác giống. Mà phía bắc tuấn di mà ra, chỉ lát nữa là phải tiếp cận thần bí người, có thể cảm nhận được phi kiếm trong tay lạnh thấu xương khí tức, có mạnh chiến ý người thần bí tìm được chống vắng bản thể, cũng không đoái hoài tới đông nam tây ba cái phương vị, phi kiếm chém dụng, chính là đón đánh tới mặt phía bắc chống vắng. Từ vừa mới bắt đầu, người thần bí cũng chưa từng động đậy, có thể thấy được thực lực cường hãn bao nhiêu. Lúc này phi kiếm thiên địa chi lực ngưng kết nhất tuyến, hóa thành lưỡi kiếm, sinh sinh bổ ra chống vắng hộ giáp. Người thần bí phi kiếm chính là tiên khí, uy lực đương nhiên sẽ không nhỏ yếu như vậy, lực lượng cường đại tiếp tục công kích, phút chốc liền phá vỡ chống vắng linh lực phòng ngự. Không có ngăn cản chống vắng, muốn tránh né, chỉ là đã không kịp, tiên kiếm xuyên qua cơ thể, trong nháy mắt đem thức hải đánh nát. Chỉ thấy chống vắng sinh cơ nhanh tản mạn khắp nơi, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một lát sau cơ thể chợt nổ tung, hóa thành bụi trần tiêu tan. Nơi xa quan sát chính ma hai đạo cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới chống vắng như vậy dễ dàng liền bị đánh giết, tu vi kém xa chống vắng chính bọn họ, lại như thế nào có lực đánh một trận. Thiên đạo cửa người càng là bi thương, đã mất đi chống vắng, thiên đạo cửa vinh quang cũng sắp tán đi hơn phân nửa, thái ớt sớm đã trở về môn phái, bây giờ thế mà không ai dám lên phía trước. Người thần bí nhìn chăm chú chống vắng tiêu tán vị trí, nhìn không ra vui sướng, ngược lại nhíu mày, giống như đang trầm tư cái gì. Người thần bí trong lòng luôn cảm thấy, chống vắng không nên dễ dàng như vậy sẽ chết đi, phải biết hắn cảm ứng được chống vắng tu vi đã đến gần vô hạn tiên nhân rồi, thậm chí ở trên không tịch trên thân, có loại nhường hắn đều cẩn thận khí tức, đây là tiên nhân tầm thường cũng sẽ không mang tới cảm giác. Người thần bí đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên tâm thần mất linh, bản năng liền hướng lui lại đi, đây là hắn lần thứ nhất di động, người thần bí cảm ứng được một tia nguy cơ. Ngay tại người thần bí lui về phía sau một khắc này, một cỗ khí lưu đánh tới, bao trùm người thần bí, vòng xoáy kia thả ra sức mạnh, liền người thần bí đều không thể tránh thoát. Người thần bí thiên địa chi lực điên cuồng tuôn ra, chỉ là chui vào trong vòng xoáy, liền bị vòng xoáy lôi kéo, thả ra sức mạnh càng mạnh, dù mà kỳ hơn nhanh. Vòng xoáy này bản thân cũng không có ác, có thể người thần bí không dám kinh thị, liều mạng muốn tránh thoát, cái kia dâng lên uy lực cảm giác đang không ngừng lên cao. Hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch, trong hư không đột nhiên một thanh phi kiếm rơi xuống, cái kia vạn trượng tia sáng che đậy thiên địa, nơi xa xem cuộc chiến chính ma hai đạo cũng là kinh hãi không thôi, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cảm ứng được chống vắng khí tức. Theo phi kiếm chém dụng, chống vắng thân ảnh cũng lập tức xuất hiện, nguyên lai vừa rồi cái kia phía bắc thân ảnh căn bản không phải bản thể, hoặc có lẽ là bốn người đều không phải là bản thể, tại sương mù màu trắng che đậy người thần bí lúc, chống vắng bản thể đã sáp nhập vào trong trời đất. Đây là khoảng không trạng thái mạnh nhất, cũng là nhu chỉ thời điểm mới linh ngộ, tại hắn che giấu thời điểm, dù cho người thần bí cũng không cảm ứng được. Chống vắng vẫn luôn đang tích góp sức mạnh, một kích này đã là toàn lực thi triển, cơ hồ hút hết lực lượng trong cơ thể. Phi kiếm rơi xuống, xuyên qua vòng xoáy, tại trong vòng xoáy người thần bí không thể phóng thích thiên địa chi lực, bằng không chỉ có thể càng khó thoát thân. Làm phi kiếm lúc rơi xuống, người thần bí y phục trên người đột nhiên phiêu động, lực lượng cường đại phóng xuất ra, chỉ là trong nháy mắt thời gian liền tạo thành một màn ánh sáng. Phi kiếm đánh trúng màn sáng, giằng co một hơi tả hữu, màn sáng phá toái tán đi, phi kiếm đánh trúng người thần bí, đem hắn đánh bay, hướng xuống nhanh rơi xuống. Lúc này vòng xoáy cũng tán đi, phi kiếm về tới chống vắng trong tay, chống vắng thân thể ngăn không được rung động, tiêu hao quá độ cũng không biết lúc nào có thể khôi phục. Người thần bí rớt xuống khoảng 100 mét, liền ổn định thần sắc, tản khí tức vẫn như cũ cường đại, chỉ là có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Người thần bí nhìn qua chống vắng, thần sắc không ngừng biến hóa, một lát sau, đạo, ngươi là ai, lại có thể đả thương bổn quân, ngươi xứng được bổn quân nhớ kỹ tên ngươi. Chống vắng căn bản cũng không để ý tới người thần bí, đối phương không muốn báo danh hào, hắn lại như thế nào sẽ mở miệng, chống vắng căn bản cũng không quan tâm bị người biết hiểu dù cho xem tiên quân lại như thế nào, cũng không cách nào nhường hắn để ý chống vắng vung lên phi kiếm, chiến ý lại lần nữa kéo lên, trên thân cái kia ánh sáng dịu dịu, lại làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Đây không phải sức mạnh vô thượng, mà là cái kia khí thế ngạo thị thiên hạ. Ngươi, hay là muốn chết? Người thần bí đã khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía chống vắng lúc, cái kia miệt thị thần sắc sớm đã không thấy. Người thần bí đột nhiên cơ thể dị biến, nhìn qua liền như là một thanh phi kiếm, toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có trôi này cự kiếm quang mang. Trống vắng không có tranh né ý đồ, hắn có thể cảm nhận được người thần bí lúc này khí tức cường đại, hẳn là đối phương một kích toàn lực, tại này cổ giới khí tức, Trống vắng biết sống sót tỷ lệ cực nhỏ, nhưng mà chết lại như thế nào, chẳng lẽ lại so với người thân nhất chết ở ngực mình còn muốn đau không? Trống vắng không sợ hãi chút nào, cả người tiến nhập một loại linh trống không trạng thái, phản phất muốn dung nhập thiên địa, lần này hắn cũng không thi triển bất luận cái gì thuật pháp, hoàn toàn là tự nhiên biến hóa. 305 chương 306, tiên chiến hai cự kiếm cũng không có đánh trúng Trống vắng, không phải người thần bí đột nhiên thu tay lại, cũng không phải Trống vắng tránh né, mà là người thần bí bị trận pháp vây khốn, có thể để cho tiên quân trong lúc nhất thời đều bị khốn trụ được trận pháp, chính là phá trần môn đệ nhất trận pháp, ngũ hành kể từ dung hợp huyền kiếm trận pháp, hoàn chỉnh ngũ hành bắt quẻ trận trở thành chân chính tu chân giới đệ nhất trận pháp, lúc này xuất kích liền nhìn ra chỗ lợi hại. Coi như tiên quân lại như thế nào, một dạng bị nhốt trong đó. Chính đạo cuối cùng ra tay rồi, khi bọn hắn hiện Trống vắng cũng chưa chết, cái kia dâng lên sợ hãi tán đi hơn phân nửa. Làm cảm nhận được Trống vắng vô thượng khí thế, cái kia còn thừa không nhiều sợ hãi cũng bị đè xuống, bọn hắn thân là tu chân giới cao thủ kiêu ngạo chiếm cứ thượng phòng, dù cho tiên nhân lại như thế nào, kém đi nữa kết quả bất quá vừa chết. Nhưng nếu là đồng loạt ra tay, có lẽ còn có thắng lợi có thể. Phá trần môn trận pháp, cần hơn ngàn phi kiếm mới có thể duy trì, mà nghĩ vây khốn tiên quân, tầm thường phi kiếm căn bản vô dụng, lúc này chính đạo tất cả mọi người sử dụng phi kiếm, hơn phân nửa cũng là thánh khí, có một người liền có mấy trôi. Trên trăm thánh khí phi kiếm, còn có 1000 linh khí phi kiếm, huyền kiếm trận pháp đã mở ra, người thần bí quanh thân phi kiếm mọc lên như rừng, vô số kiếm ảnh lập tức xuất hiện, che đậy hơn phân nửa thiên địa. Tất cả kiếm ảnh đều chỉ hướng người thần bí, còn đang không ngừng tích góp sức mạnh. Người thần bí cự kiếm mặc dù không thể đột phá trận pháp gò bó, có thể một kích kia nhường duy trì trận pháp tất cả mọi người đều thụ trọng thương, thức hải điên cuồng sôi trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nếu không phải môn phái khác liên tục không ngừng linh lực phóng thích mà đến, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Lúc này người thần bí đạo thứ hai cự kiếm xuất hiện, trong trận pháp tất cả phi kiếm cùng kiếm ảnh trong phút chốc đều ngưng trệ. Cự kiếm lại lần nữa chém dụng, vẫn là đón Trống vắng vị trí, cự kiếm đánh trúng trận pháp, chỉ là tiếp xúc được trong nháy mắt, trăm chuôi linh khí phi kiếm liền vỡ vụn, hóa thành bụi trần tiêu tan không thấy. Cự kiếm uy lực cũng không có yếu bất bao nhiêu, hù dọa từng trận khí lãng, mỗi một đạo chính là một lần xung kích, trong chốc lát ngàn chuôi linh khí phi kiếm vỡ vụn, trăm chuôi thánh khí phi kiếm lung lay sắp đổ, mà cự kiếm uy lực bất quá tán đi mấy phần mà thôi. Nếu lại không thi triển thủ đoạn áp chế, chỉ sợ trận pháp sẽ lập tức vỡ vụn, thi triển trận pháp phá trần môn bên trong người, đem toàn bộ bị phản phệ mà chết. Lôi Thiên không do dự nữa, sử dụng thấm đáy vực trong môn được tiên khí phi kiếm, đi qua khoảng thời gian này không ngừng tu luyện, đã cơ bản có thể điều khiển. Tiên khí phi kiếm vừa ra, lập tức dẫn động mây gió đất trời biến sắc, bực này khí thế so với Hàn Ngụy tinh linh mạnh hơn nhiều. Tiên khí phi kiếm cao xoáy người thần bí đỉnh đầu, Lôi Thiên sớm đã thần thức chuyển hướng phá trần môn, phá trần môn lập tức đem tiên khí phi kiếm dung nhập trong trận pháp, lập tức lung lay sắp đổ trăm chuôi thánh khí phi kiếm an ổn xuống. Ngay tại Lôi Thiên tế ra tiên khí phi kiếm mà một khắc này, Tô Húc đồng dạng sử dụng một thanh tiên khí phi kiếm, bất quá khí thế kém xa Lôi Thiên, nhìn ra chuôi này tiên khí phi kiếm có chút không trọn vẹn. Như thế nào đi nữa cũng là tiên khí, uy lực hoàn toàn không phải thánh khí có thể so sánh với, khi nó cũng dung nhập trận pháp lúc, nguyên bản tiêu tán kiếm ảnh lại lần nữa xuất hiện, mặc dù chỉ là giải rác mấy đạo, uy lực lại mạnh hơn gấp trăm lần. Cự kiếm vào lúc này bỗng nhiên nổ tung, tạo thành lực trùng kích là vừa mới mấy lần, vừa ngưng tụ kiếm ảnh mặc dù mạnh gấp trăm lần, có thể lại một lần tiêu tan. Thánh khí phi kiếm khó có thể chịu đựng sức mạnh bực này, nhao nhao xuất hiện vết rách, nếu lại dạng này kéo dài phút chốc, trăm chuôi thánh khí phi kiếm đều đưa tổn hại. Lúc này hai thanh tiên khí phi kiếm đã bị toàn lực khu động, thân kiếm bản thể sức mạnh không ngừng dung nhập trận pháp, nhưng vẫn là không cách nào ổn định lại. Trống vắng một mực tại tích góp sức mạnh, lần này liền bản nguyên chi lực đều phóng thích ra ngoài, trống vắng có thể cảm nhận được người thần bí tản ra ngoài nồng đậm sát cơ, bây giờ đã là không chết không thôi cục diện. Trống vắng cột mốc phi kiếm trôi nổi trước người, chỉ thấy phi kiếm chậm rãi bị lớn, rất nhanh liền giống như trống vắng đồng dạng cao lớn, lập tức phi kiếm bản thể vặn mèo, dần dần tạo thành một bóng người, nhìn thật kỹ không đang cùng trống vắng một dạng. Thời khắc này trống vắng sớm đã cùng thiên địa hòa làm một thể, một đạo quang ảnh thoáng qua, chui vào phi kiếm hình thành bóng người bên trong, lúc này bóng người rõ ràng chính là trống vắng bộ dáng. Cột mốc phi kiếm cùng trống vắng hòa làm một thể, không cảm giác được về khí thế có bao nhiêu biến hóa, nhưng khi phi kiếm di động trong nháy mắt, người thần bí sắc mặt đổi biến. Dù cho bị vây ở ngũ hành bắt quẻ trong trận, người thần bí cũng một mực duy trì không sợ thần sắc, bây giờ trận biến hóa, nhất định là cảm ứng được nguy hiểm. Người thần bí thiên địa chi lực đống nhiên phóng xuất ra, cưỡng ép phía bên trái bên cạnh đánh tới, muốn nhanh chóng thoát ly khống trận. Nhưng mà hai thanh tiên kiếm sức mạnh cũng không có tiêu hao hầu như không còn, bây giờ thiên địa chi lực sức mạnh vẫn có thể miễn cưỡng chèo chống. Ngũ hành bắt quẻ trận rung động kịch liệt phía dưới, phá trần môn hai cái phân thần kỳ hậu kỳ đệ tử trong nháy mắt sinh cơ tan hết, bọn hắn đã nhận lấy phần lớn phản vệ chi lực. Người thần bí không thể xông phá khống trận, nhất kích không trúng liền lập tức thu hồi thiên địa chi lực, trước người bày ra phòng ngự, đồng thời tiên khí trở lại bên cạnh, liền bay nhiêu trước người. Vừa làm xong những thứ này, cột mốc phi kiếm đã đánh tới, cũng có thể nói là Trống vắng đánh tới. Ngũ hành bắt quẻ trận sớm đã mở ra một chỗ khoảng cách, Trống vắng từ nơi này tiến vào, tay phải đánh ra, nhìn như tầm thường nhất kích, lại làm cho khốn trận đình chỉ vận chuyển, hai thanh tiên khí phi kiếm đều trong nháy mắt đình trệ. Tay phải đánh trúng người thần bí trước người bay vòng tiên khí, phịt một tiếng vang, một tia chớp đánh rơi, đánh vào khốn trận phía trên, thiếu chút nữa thì nhường khốn trận tan đi. Trống vắng tay phải trực tiếp đem tiên khí đánh rơi, mặc dù không cách nào phá hủy tiên khí, lại ngắn ngủi đưa nó trói buộc chặt. Trống vắng biến trưởng thành quyền, lại lần nữa đánh út về phía người thần bí, đánh trúng người thần bí thiên địa chi lực phòng ngự, lần này động tĩnh lớn hơn nữa, dẫn tới mấy đạo lôi điện buông xuống. Điều khiển ngũ hành bắt quẻ trận phá trần môn đám người, tại lôi điện sắp chạm đến khốn trận trong nháy mắt, triệt hồi trận pháp, Lôi Thiên cùng Tô Húc bọn người thu hồi phi kiếm. Nếu là trận pháp còn không triệt hồi, chỉ sợ mấy đạo lôi điện sau đó, phá trần môn đệ tử không có mấy người có thể sống được, mà những phi kiếm kia, nhất là thánh khí phi kiếm, sẽ lại cũng không cách nào ngăn cản, chờ đợi bọn hắn chính là hủy diệt. Trận pháp tán đi, lôi điện trực tiếp đánh út về phía trống vắng, bây giờ trống vắng đang tại người thần bí liếc phía trên, cảm ứng được sấm sét tới, trống vắng đột nhiên thuấn di mà ra. Lôi điện sẽ không chuyển hướng, trực tiếp đánh út về phía người thần bí, mỗi một đạo sấm sét uy lực, tuyệt đối có trống vắng chín thành sức mạnh. Người thần bí muốn tránh né, bây giờ trận pháp tán đi, chính là tránh né cơ hội tốt nhất. Chỉ là người thần bí thân thể chỉ có thể hơi hơi di động, một cỗ cường đại lực vô hình trói buộc hắn, ước chừng một hai hơi thở mới tránh ra khỏi, nhưng mà đã không kịp, lôi điện tuần tự đánh trúng cơ thể, đem thiên địa chi lực phòng ngự phá hủy. Sấm sét sức mạnh cũng không có liền như vậy hao hết, còn lại bộ phận tập kích nhập thần bí thân thể người, không có bao nhiêu ạt, lại một hồi cảm giác chết lặng truyền khắp toàn thân, người thần bí thật vất vả tránh thoát gò bó, thân thể còn chưa thuấn di ra, lại lần nữa đỉnh trệ phút chốc. Chống vắng như thế nào buông tha bực này cơ hội, nắm đấm lại lần nữa đánh tới, bạch sắc hỏa diễm bao khỏa nắm đấm, không ngừng tại biến đổi lấy, có thể nhìn đến phi kiếm cái bóng đang trôi lơ lửng. Chống vắng không thể đánh trúng người thần bí, vẫn là chậm một phần, người thần bí thuấn di mà ra, đã bay khỏi 5000 dặm. Người thần bí tin tưởng trong chốc lát có thể an toàn, tiên nhân thi triển thuấn di cũng bất quá 3-4000 dặm mà thôi, trừ phi thi triển một ít bí pháp, hơn vạn dặm cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ là người thần bí tin tưởng ở đây sẽ không cất ở đây các loại bí pháp. Người thần bí vội vàng lấy ra một hạt đan dược, bị buộc tới mức như thế, trong lòng là vô hạn hận ý, còn chưa kịp văn bảo, trong hư không bạch sắc quang mang đánh tới, đánh trúng vào người thần bí lồng ngực. Một bên là kinh ngạc, một bên là đánh tới sức mạnh quá mạnh, người thần bí ngắn ngủi thất thần, đều quên ngăn cản, trong tay mới lấy ra tiên đan rơi xuống, bị một đạo tàn ảnh tiếp lấy. Người thần bí cơ thể nhanh chóng bành trướng, đó là sắp bạo liệt dấu hiệu, bất quá rất nhanh phản ứng lại, vội vàng vận chuyển thiên địa chi lực, bộ phận chữa trị cơ thể, bộ phận xua tan tập kích vào thân thể bạch sắc quang mang. Càng là đến rồi lúc này, người thần bí ngược lại tỉnh táo lại, không có trước đây nổi giận. Người thần bí không muốn tiếp tục chiến đấu, lập tức lui về sau đi, bây giờ người thần bí đã minh bạch, toàn bộ tu chân giới không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng hắn, nhưng nếu như thứ nhất nhóm phân thần kỳ tột cùng tồn tại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Người tới chính là Trống Vắng, tại trạng thái bây giờ phía dưới, thi triển thần hành quyết, 5000 dặm còn không phải cực hạn. Trống Vắng thần thức đảo qua tiên đan, không do dự nữa lập tức ăn vào, tiên đan sức mạnh nhanh chóng tràn vào thức hải, sức mạnh nhanh chữa trị. Trống Vắng như thế nào nhường người thần bí rời đi, lúc này đối phương người bị thương nặng, chính là tốt nhất đánh giết cơ hội. Khoảng không, Trống Vắng lại một lần thi triển, cùng trước kia khác biệt rất lớn, bây giờ khoảng không không chỉ có thể gò bó hết thảy, hơn nữa có cường đại xé rách chi lực, đang làm dùng phạm vi bên trong, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể xé rách chỉ định đồ vật. Chỉ là uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn, Trống Vắng sức mạnh trong nháy mắt liền tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải là có tiên đan trèo trống, chỉ sợ sớm đã bị phản phệ mà chết. Người thần bí cơ thể không ngừng vặn vẹo lên, nếu không phải tiên thể cường đại dị thường, chỉ sợ sớm đã bạo liệt. Dù là như thế, người thần bí thừa nhận vô tận dày vò, cổ đau đớn này nhường ý hắn thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Ý thức một khi mơ hồ, chỉ có thể dựa vào bản năng đi ngăn cản, người thần bí thân thể hướng xuống rơi xuống, có thể cảm nhận được sinh cơ đang chậm rãi tiêu tan. Khoảng không sức mạnh không thể kéo dài thời gian dài hơn, người thần bí rơi xuống vài trăm mét lúc liền tan đi, người thần bí ý thức rất nhanh liền khôi phục lại, cuối cùng ổn định thân hình. Mà ở người thần bí ổn định thân hình một khắc này, Trống Vắng công kích cũng lại lần nữa đánh tới, một kích này là Trống Vắng bản nguyên chi lực chống đỡ, cũng là hắn có khả năng thả ra cuối cùng sức mạnh. Kiếm mang đánh rơi, đánh thẳng người thần bí, không có bất kỳ cái gì có thể tránh né, kiếm mang xuyên qua người thần bí cơ thể, lớn như vậy lỗ thủng xuất hiện. Chỉ thấy người thần bí gương mặt vẻ không cam lòng, nhưng bất lực làm tiếp bất luận cái gì phản kháng, chống đỡ một lát sau, cơ thể xuất hiện vô số vết rách, gió thổi qua, đã biến thành vô số nhỏ bé mảnh vụn, những mảnh vụn kia bị ép thành phân vụn, phiêu tán ở trong thiên địa. Trống Vắng thần thức bao phủ bốn phía, đợi đến người thần bí khí tức hoàn toàn tán đi, lúc này mới quay người rời đi. Bây giờ Trống Vắng sớm đã không cách nào thi triển thuần gì, độ cũng biến thành cực chậm, quá độ tiêu hao, gặp phản phệ đồng dạng cường đại, cũng may còn có tiên đan sức mạnh, có thể miễn cưỡng tu bổ thương tích. Cho tới giờ khắc này chính ma hai đạo mới đến đây, Trống Vắng tự có thiên đạo môn đệ tử hộ vệ lấy, ma môn mặt khác ba môn theo sát phía sau, hướng tế đàn phương hướng mà đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Trống Vắng ánh mắt đều có biến hóa cực lớn, chính đạo lực lượng bây giờ mạnh hơn nhiều ma môn, chỉ là tất cả mọi người đều không có vây công ma môn ý nghĩ. Chính đạo đám người lập tức cũng bay hướng tế đàn, ai cũng không có để ý sau lưng chỗ. Chỉ thấy người thần bí hóa thành bụi trần chỗ, một thân ảnh mờ ảo ngưng kết, dần dần bóng người rõ ràng, rất lâu sau đó có thể thấy rõ ràng, chính là người thần bí. Người thần bí trông về phía xa tế đàn, khí tức thu liễm, trong ánh mắt một màn kia sắc cơ, nhường quanh thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. 306 chương 307, tiên chiến ba chính ma hai đạo trở lại tế đàn, vốn chuẩn bị chữa thương, còn chưa ổn định được, liền cảm nhận đến tế đàn bắt đầu rung động, cái kia rung động càng ngày càng mạnh. Chỉ thấy tế đàn đỉnh, một đạo quang mang phóng lên trời, chui vào thiên địa, ngay sau đó tế đàn đỉnh một mảnh khói đen xuất hiện, nhanh chóng chia làm hai cỗ, khói đen chậm rãi ngưng kết, nhìn mơ hồ bộ dáng, tuyệt đối là người hình dạng. Lại đợi phút chốc, bóng người rõ ràng, còn có khí tức cường đại tràn ra tới. Thời khắc này tình hình cùng người thần bí lúc xuất hiện giống nhau như lúc, trong lòng mọi người không khỏi là kinh, một cái người thần bí liền để bọn hắn toàn lực xuất kích, liều mạng trọng thương mới đưa đối phương đánh giết, bây giờ lại đi ra hai cái, bọn hắn đã bất lực ngăn cản. Đã không có thời gian do dự, âm đến người trong môn trước tiên rời đi, mà ma môn người khác ánh mắt đều nhìn về Trống Vắng, chờ lấy hắn làm quyết định. Trống Vắng đã bất lực chiến đấu, hơi hơi do dự, vẫn là quyết định rời đi, ít nhất cũng phải dây dưa một đoạn thời gian, chờ tu vi thoáng khôi phục, dù cho tử chiến cũng ở đây không tiếc. Trống Vắng xuất linh thiên đạo trong môn đệ tử rời đi, mà khác hai đại ma môn theo sát phía sau, bằng nhanh nhất độ rời đi. Chính đạo bên này cũng đã thương lượng xong, đầu tiên là cùng nhau lui cách, sau đó lại tách ra, riêng phần mình về môn phái. Trên tế đàn bóng người một lát sau rõ ràng, một nam một nữ hai người, trang phục cùng trước đây người thần bí tương tự. Hai người sau khi xuất hiện, thần sắc đều mang nghi hoặc, một người trong đó thần thức phóng xuất ra, mấy ngàn dặm khí tức đều có thể bắt được. Sau một khắc hai người phi thân mà ra, không phải truy kích chính ma hai đạo, mà là hướng về người thần bí phương hướng mà đi chính đạo. Vô hại, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này, cái này tu chân giới còn có người có thể đưa ngươi kích thương. Tới trước nam tử trên mặt mang cười lạnh. Được xưng là vô hại chính là thần bí nhân kia, nghe được đối phương châm chọc khiêu khích, vô hại thần sắc cũng không thấy có thay đổi gì, phút chốc đợi mới nói, Lưu Thực ngươi cũng không nên xem thường bọn hắn, một người trong đó không quá phận thần kỳ tu vi, thế mà so tiên nhân tầm thường còn muốn lợi hại hơn. Lưu Thực chính là lời mới vừa nói nam tử, mặc dù vừa rồi châm chọc khiêu khích, có thể nghe được vô hại nói như vậy, cũng thu hồi khinh thường tâm tư. Đối với vô hại hắn vẫn biết sơ lược, quyết sẽ không vì che giấu thụ thường mà tùy tiện ngôn ngữ. Lưu Thực đơn giản hỏi thăm một chút sinh sự tình, tiện tay ném một hạt tiên đan cho vô hại, đối với sau lưng nữ tử nói, Dạ Mị, chúng ta đi. Lưu Thực thuấn di mà ra, đuổi bắt chính ma hai đạo, cái kia Dạ Mị theo sát phía sau. Dạ Mị một mực không nói lời gì, thế nhưng là trong ba người, khí tức của nàng ngược lại là mạnh nhất. Hai người độ cực nhanh, cũng là hướng về chính đạo rời đi phương hướng, lúc này chính đạo cách xa 6, 7 ngàn dặm, bởi vì tất cả môn phái phương hướng khác biệt, sớm đã phân tán mà đi, Lưu Thực hòa Dạ Mị tùy tiện truy kích một chỗ, chính là Ngọc Quỳnh môn phương hướng. Rất nhanh hai người liền đuổi kịp Ngọc Quỳnh môn đám người, không nói lời nào, Lưu Thực hòa Dạ Mị liền xuất kích. Lưu Thực phi kiếm khí tức bao phủ ngàn dặm, trong ngàn dặm tất cả linh thú đều nằm rạp trên mặt đất, không dám có bất kỳ di động. Cái kia Dạ Mị pháp bảo nhưng là đàn tranh, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng kích thích dây đàn, chấn nhân tâm phi âm thanh liền quanh quẩn trong lòng, ý thức không tự chủ liền chìm vào trong đó. Ngọc Quỳnh môn ở nơi này tiếng đàn bên trong còn bảo trì nhất định thanh tỉnh, bất quá 3, 4 người mà thôi, mấy người kia vội vàng linh lực gào thét mà ra, lập tức mê thất đám người tạm thời tỉnh táo lại. Ngọc Quỳnh môn tất cả mọi người đều lập tức sử dụng pháp bảo, nhưng là thánh thú con ác thú. Mấy chục con ác thú gầm thét, hướng Lưu Thực hòa Dạ Mị hai người đánh tới. Lúc này tiếng đàn lại lần nữa vang lên, âm thanh vẫn là cỡ như vậy, chỉ là càng thêm loạn tâm thần người, chỉ là trong chốc lát, liền xuất hiện đủ loại ảo giác. Lần này Ngọc Quỳnh môn bên trong không ai có thể bảo trì thanh tỉnh, lập tức con ác thú liền đã mất đi khống chế, không có trước đây trừ pháp, có chút con ác thú va chạm cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau đứng lên. Tiếng đàn đột nhiên biến đổi, nhiều hơn một tí bình thường, nghe được âm thanh, con ác thú đột nhiên cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần, những cái kia nguyên bản vốn đã đánh tới Lưu Thực hòa Dạ Mị bên người con ác thú, đột nhiên liền lộn quá thân tử, đột nhiên hướng Ngọc Quỳnh môn đánh tới. Ngọc Quỳnh môn đám người, ảo giác càng ngày càng sâu, phản phất bên cạnh cũng là hung mãnh linh thú, đang hướng về bọn hắn đánh tới chớp nhoáng. Bọn hắn theo bản năng tiểu ra kích, kiếm mang, linh lực đủ loại thủ đoạn công kích đánh út về phía bốn phía. Nhìn từ đằng xa đi, Ngọc Quỳnh môn bây giờ đang tại tàn sát lẫn nhau, vô số công kích chẳng có mục đích đánh út về phía bốn phía, trong chốc lát tất cả mọi người nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Mà lúc này con ác thú đã đánh về phía trong đám người, tùy ý giữ chặt một người liền xé rách, đã mất đi ý thức Ngọc Quỳnh môn bên trong người, không có phóng thích linh lực ngăn cản, lại như thế nào có thể ngăn cản được thao thiết kinh thiên chi lực. Lập tức giữa thiên địa bị xương máu bao phủ, mùi máu tanh kia lại sâu sắc kích thích con ác thú trở nên càng thêm điên cuồng. Cuối cùng Ngọc Quỳnh môn có mấy người đang cơ thể trọng thương phía dưới, ý thức khôi phục lại, không để ý tới chữa thương, vội vàng ra trận trận gầm thét, lập tức thi triển điều khiển thao thiết mật pháp. Còn sống Ngọc Quỳnh môn đệ tử, nhao nhao tỉnh lại, con ác thú bây giờ lầm vào dãy rủa, mặc dù Ngọc Quỳnh môn vẫn là không cách nào điều khiển, có thể con ác thú cũng sẽ không công kích bọn hắn. Đi. Ngọc Quỳnh môn đệ nhất quá thượng trưởng lao giống giận, lập tức tuấn di mà đi, hắn biết rõ không có sống sót có thể, còn không bằng vì những thứ khác đệ tử sáng tạo một chút hy vọng sống. Ngọc Quỳnh môn đệ tử cũng không chậm trễ, lập tức lui lại, liền con ác thú cũng từ bỏ. Chỉ thấy Ngọc Quỳnh môn đệ nhất quá thượng trưởng lão linh lực điên cuồng áp xúc, thuấn di đến Lưu Thực hòa Dạ Mị hai người phụ cận, cũng chính là cự ly 100 mét, lập tức dẫn nổ cơ thể. Phân thần kỳ đỉnh phong tu giả tự bạo, âm thanh kinh thiên động địa, 5, 6 ngàn dặm bên ngoài đều vẫn còn yếu ớt cảm ứng. Lưu Thực cũng chưa hề đụng tới, thiên địa chi lực bảo hộ ở hắn hòa Dạ Mị trước người, vừa bố trí tốt trong nháy mắt, cường đại lực trùng kích đánh tới, mấy tức phía sau phá vỡ thiên địa chi lực phòng ngự. Bất quá cường đại lực trùng kích sức mạnh đã 10 đi 6, 7, tiếp tục tiến lên lúc Lưu Thực tiên khí phi kiếm ngăn tại phía trước, lực trùng kích rất nhanh tán đi. Lưu Thực hòa Dạ Mị không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại là con ác thú tử thương thảm trọng, còn có thể ra gầm thét bất quá 2-3 cái mà thôi. Ngọc Quỳnh môn thoát đi người cũng liền mười mấy, vừa rồi đệ nhất quá thượng trưởng lão tự bạo quá nhanh, Ngọc Quỳnh môn đệ tử rất nhiều căn bản không kịp trốn xa. Lưu Thực hòa Dạ Mị tựa hồ không có buông tha một người ý nghĩ, Lưu Thực phi kiếm chớp động, trong nháy mắt liền đánh chết còn sống con ác thú, lập tức hai người thuấn di mà ra. Ngay tại Ngọc Quỳnh môn sơn môn bảo hộ trận bên ngoài, Lưu Thực hòa Dạ Mị đuổi kịp Ngọc Quỳnh môn thoát đi đệ tử, Lưu Thực phi kiếm vừa ra, dẫn động tiên lôi rơi xuống bất quá một hơi thời gian, đem tất cả người đánh giết. Trong nháy mắt liền đem đối phương xóa đi, Ngọc Quỳnh môn đệ tử liền tự bạo cơ hội cũng không có. Đáng buồn nhất chính là, trên một khắc này không kịp truyền về tin tức, Ngọc Quỳnh môn gặp có người ở ngoài sơn môn đánh giết đệ tử bản môn, phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được, lập tức pháp trận hộ sơn mở ra, hơn 10 người đi ra nên chiến, đây là Ngọc Quỳnh môn còn sót lại phân thần kỳ cao thủ. Ngọc Quỳnh môn bây giờ dám xuất chiến, dựa vào chính là con ác thú, lúc này 50 đầu con ác thú đem Lưu Thực hòa Dạ Mị hai người vây quanh. Nếu là Ngọc Quỳnh môn biết được trước đây chiến đấu, chỉ sợ quyết sẽ không xuất chiến. Không đợi Ngọc Quỳnh môn mở miệng, tiếng đàn đã vang lên, chờ đợi Ngọc Quỳnh môn chính là vô tận sát lục. 6. Giai Bình Thái thượng trưởng lão bọn người một đường hướng Tử Thần môn mà đi, không dám có bất kỳ dừng lại, dù cho cảm ứng được Ngọc Quỳnh môn đệ nhất quá thượng trưởng lão tự bạo khí tức, cũng không có tiến đến điều tra một phen. Mà chính đạo mấy môn phái khác cũng là lựa chọn giống vậy. Dọc theo đường đi vẫn tương đối thuận lợi, rất nhanh khoảng cách Tử Thần môn chỉ có xa và dặm, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức theo sát phía sau. Cố khí tức kia không chút nào ẩn nấp, cũng không che giấu cái kia vô cùng sắc cơ. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão bọn người cảm ứng được cố khí tức này, khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc xen lẫn, bởi vì khí tức lại là đã chết người thần bí. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão đám người cũng không biết được, người thần bí cũng chưa chết, tiên quân thủ đoạn, tại thời khắc cuối cùng thi triển mật pháp, bất quá tiêu hao hết thiên địa chi lực mà thôi. Mà lúc này, tại tiên đan bổ sung một chút, đã khôi phục bảy thành tu vi. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão tự mình lưu lại, hắn biết tất cả mọi người lưu lại cũng vô dụng, còn không bằng một người lưu lại dây dưa một chút thời gian, khiến người khác có thể trở lại từ thần môn. Đến nỗi về sau có thể hay không phòng thủ được sân môn, cũng là chuyện sau này. Người rốt cuộc là ai? Giai Bình Thái Thượng trưởng lão mang lòng quyết muốn chết, ngược lại bình tĩnh xuống, cái này hỏi một chút người thần bí có trả lời hay không cũng không đáng kể, bất quá muốn kéo dài thời gian mà thôi. Vô Hại nhìn về phía Giai Bình Thái Thượng trưởng dễ dàng vốn là chẳng thèm ngó tới, há lại sẽ trả lời, cũng biết đối phương tự mình lưu lại là vì cái gì. Vô Hại không có chút gì do dự, sử dụng phi kiếm, lập tức kiếm mang tập, kích ra. Vô Hại phi kiếm mặc dù bị hao tổn, nhưng uy lực vẫn là rất cường đại, Giai Bình Thái Thượng trưởng lão cũng không dám khinh thường, linh lực ngưng kết trước người, đồng thời sử dụng phi kiếm, bản nguyên chi lực đã phóng xuất ra, hướng về trong phi kiếm ngưng kết. Vô Hại kiếm mang trong nháy mắt liền phá vỡ Giai Bình Thái Thượng trưởng giả phòng ngự, chỉ lát nữa là phải đánh trúng, Giai Bình Thái Thượng trưởng lão đã thuấn di mà ra. Nhưng mà hắn độ lại như thế nào có thể so sánh được với Vô Hại, làm Giai Bình Thái Thượng trưởng giả thân ảnh mới xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, chờ đợi hắn là đánh tới phi kiếm. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão liền vội vàng đem phi kiếm che ở trước người, ngưng tụ bản nguyên chi lực phi kiếm, tràn ra cực mạnh tia sáng, giống như mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt. Nhưng mà chỉ là nhất kích, Giai Bình Thái Thượng trưởng giả phi kiếm tia sáng tán đi, ngay sau đó thân kiếm xuất hiện vô số vết rách. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão gặp giống nhau lực cản trả, cơ thể cấp bách lui về phía sau bay đi, bất quá là bị đánh bay. Liên thả ra bản nguyên chi lực, đều sống không qua nhất kích, Giai Bình Thái Thượng trưởng lão đã không còn lựa chọn, sau cùng tinh thần chi lực phóng xuất ra, lúc này mới ổn định thân hình. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão mặt sắc bình tĩnh, trong lòng đã có quyết định, tìm đúng thời gian tự bạo, ra tối cường cũng là một kích cuối cùng. Tinh thần chi lực. Vô Hại trong lòng có chút kinh ngạc, tinh thần chi lực là tiên lực một loại, lúc này nhìn thấy khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Vô Hại kinh ngạc gắt gao chỉ là duy trì phút chốc, hắn sẽ không cho Giai Bình Thái Thượng trưởng lão nhâm gì thời gian thở dốc, hơn nữa đã đoán ra Giai Bình Thái Thượng trưởng lão ý nghĩ trong lòng, càng sẽ không trì hoãn. Tiên kiếm lại lần nữa đánh tới, Vô Hại bản thể cũng không có tiến lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Tại Giai Bình Thái Thượng trưởng lão ngăn chặn Vô Hại thời điểm, tử thần môn những người khác bay chạy về môn phái, đồng thời bóp nát môn phái tín phủ, đem sự tình đơn giản nói rõ, muốn cho tử thần môn làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, mới bay ra 4000 dặm, Hàn Ngụy Hòa Tạ Linh Nhi đã đến đây. Đi mau. Trương Thủy Quá Thượng trưởng lão trong lòng gấp gáp, Hàn Ngụy Hòa Tạ Linh Nhi lúc này đến đây không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Trương Bình sư thúc ở phương hướng nào? Hàn Ngụy không tăng trưởng Bình Thái Thượng trưởng lão, liền ngờ tới còn tại dây dưa người thần bí. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão nơi nào chịu nói, mặc dù hắn cũng đồng dạng lo lắng Trương Bình, có thể thấy được biết người thần bí thực lực phía sau, liền không thể không bỏ qua rất nhiều, chỉ có dạng này mới có thể bảo tồn thực lực, bảo tồn tử thần cửa căn cơ. Giai Bình Thái Thượng trưởng lão đang chuẩn bị khuyên can, chỉ thấy Hàn Ngụy Hòa Tạ Linh Nhi sớm đã thuấn di mà ra, vị trí kia chính là Giai Bình Thái Thượng trưởng lão chỗ. Hàn Ngụy Hòa Tạ Linh Nhi cũng là cảm ứng được một tia tinh thần chi lực khí tức truyền đến, lúc này mới xác định Giai Bình Thái Thượng trưởng lão chỗ. Hai người cũng là thi triển thần hành quyết, lấy tu vi hiện tại, 4000 dặm bất quá chốc lát sự tỉnh. Khi bọn hắn đi tới đối chiến địa phương lúc, đã chậm một bước, Giai Bình Thái Thượng trưởng lão tự bạo lực trùng kích truyền đến, lập tức giữa thiên địa khắp nơi là Giai Bình Thái Thượng trưởng giả khí tức, bất quá rất nhanh khí tức liền tán đi, cái này cũng tỏ rõ lấy Giai Bình Thái Thượng trưởng giả vẫn lạc. 307 chương 308, tiên chiến 4 trường bình sư thúc. Hàn Ngụy một tiếng giận hô, khóe mắt chớp động lệ quang, chỉ là cũng lại không chiếm được đáp lại. Tạ Linh Nhi thần sắc giống vậy khó nén bi thương, nàng hòa Hàn Ngụy làm tử thần môn đại lực bồi dưỡng đệ tử, nhận được trường bình quá thượng trưởng lão yêu mến rất rất nhiều. Hai người đều hận chính mình, vì cái gì không còn sớm tới một bước, có lẽ trường bình quá thượng trưởng lão liền có thể sống xuống. Bi thương bên trong Hàn Ngụy nhìn về phía Vô Hại, trong mắt sát khí quá lớn, nhường bốn phía đóng băng đứng lên, liền Vô Hại đều cảm giác được một hơi khí lạnh. Vô Hại cũng không có gấp gáp động thủ, quan sát tỉ mỉ lấy Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi, trong lòng tràn đầy đề phòng. Hắn có thể cảm nhận được Tạ Linh Nhi trên thân cường đại kia tinh thần chi lực, trừ cái đó ra, rõ ràng thức hải bên trong không có thiên địa chi lực, bên ngoài thân thể lại có một tầng thiên địa chi lực vần quanh, có nhường hắn cảnh giác sức mạnh, người bình thường có thể không phát hiện được, nhưng thân là tiền quân Vô Hại lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đến nỗi Hàn Ngụy, Vô Hại càng là có loại nhìn không thấu cảm giác, cái kia thức hải bên trong sức mạnh có thiên địa chi lực khí tức, cũng có tinh thần chi lực khí tức, hoặc giả thuyết là hai người kết hợp thể. Vô Hại chưa từng nghe nói qua, thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực có thể dung hợp, có thể không thương biết nếu là cả hai thật có thể dung hợp một thể, uy lực tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Càng làm cho Vô Hại kinh hãi là, Hàn Ngụy thức hải to lớn, đã qua vậy tiên nhân. Hàn Ngụy sử dụng tinh linh, thức hải bên trong sức mạnh cấp bách vận chuyển, hắn hòa Tạ Linh Nhi ở giữa không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, lúc này Tạ Linh Nhi đã thuấn di đến Vô Hại sau lưng, làm xong tiền hậu giáp kích chuẩn bị. Hai người công kích đồng thời phóng xuất ra, tinh linh cảm nhận được Hàn Ngụy phẫn nộ cùng bi thương, ra một hồi rên rỉ, lập tức chuyển đổi thành gầm thét, một đạo kiếm mang tập, kích ra, ngưng kết thành một đầu dây nhỏ. Mặc dù cảm ứng được Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi hai người cường đại, nhưng còn chưa đủ nhường Vô Hại sợ, tu luyện tới tiên quân trải qua chiến đấu đâu chỉ hơn ngàn lần, cũng gặp thường bên trên so với hắn nhân vật lợi hại. Vô Hại nghĩ trước tiên né tránh, lấy tiêu hao Hàn Ngụy sức mạnh, chỉ là chuẩn bị khởi hành lúc, lực lượng vô hình gò bó mà đến, căn bản là không có cách di động. Cỗ lực lượng này chính là Tạ Linh Nhi chỗ phóng thích, chỉ cần vây khốn đối phương nửa hơi thời gian liền đầy đủ. Tinh linh kiếm mang rơi xuống, đánh chúng vào Vô Hại, rất nhanh liền phá vỡ thiên địa chi lực phòng ngự. Chỉ là lại muốn thêm một bước thời điểm, Vô Hại đã tránh thoát gò bó, thân hình đột nhiên biến mất, đã thuấn di mấy ngàn dặm. Hàn Ngụy như thế nào dễ dàng như vậy từ bỏ, hắn đã không cố kỵ gì, cũng không quan tâm tu vi của đối phương cao bao nhiêu, trong lòng chỉ có vô cùng chiến ý thần hành quyết nơi tay, Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi độ cũng không so Vô Hại chậm, một lát sau lại lần nữa vây giết ở Vô Hại, Hàn Ngụy toái không kiếm quyết không có thi triển, liền tự động vận chuyển, thức hải bên trong cường đại chiến ý nhường toái không kiếm quyết tự động vận chuyển. Hỏa diễm đem Hàn Ngụy toàn thân bao khỏa, trong tay tinh linh đồng dạng bị ngọn lửa bao khỏa, đã nhìn không ra bản thể thân ảnh. Tinh linh đột nhiên bay ra Hàn Ngụy trong tay, liền treo cao tại thiên không, mũi kiếm trực chỉ Vô Hại. Vô Hại lửa giận cũng tới, bị Hàn Ngụy, Tạ Linh Nhi hai người bức đến tình trạng như thế, nhường hắn mất hết mặt mũi. Thứ hai cũng nhìn thấy Liêu Hàn Ngụy hai người độ, trong lòng biết tránh né đã không có tác dụng, còn không bằng một trận chiến. Vô thượng tiên khí phi kiếm bay vòng quanh người phía trước, ra trận trận gầm thét, đó là cảm ứng được tinh linh tồn tại. Tinh linh động, đánh thẳng Vô Hại mà đi, đi tới nửa đường thời điểm, bỗng nhiên biến ảo thành thiên thanh phi kiếm, mỗi thanh phi kiếm thượng đồ thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đen, đem bốn phía linh lực nhóm lửa, lập tức bầu trời biển lửa một mảnh. Tại tinh linh đánh ra một khắc này, Vô Hại phi kiếm cũng bay ra, đón tinh linh mà đi, thân kiếm tản ra ánh sáng nhạt, lại có thể cảm nhận được cường đại kia khí tức. Cả hai trong nháy mắt sau đó, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Chỉ là đụng vào ở giữa, chính là sấm sét vang dội. Bầu trời hỏa diễm mạnh hơn, phi kiếm chui vào trong đó, đều không thể thấy rõ thân ảnh. Lúc này Hàn Ngụy vô cùng chiến ý ngưng kết một đoàn, cùng tinh linh giống nhau như lúc, Hàn Ngụy vung lên chiến ý phi kiếm, cơ thể chợt tiêu thất, sau một khắc tụ ra bây giờ Vô Hại trước người. Lúc này bầu trời trong biển lửa, một thân ảnh bay ra ngoài, hướng về Hàn Ngụy cấp bách mà đến, đến gần mới nhìn rõ là tinh linh bản thể, tinh linh cùng chiến ý ngưng tụ phi kiếm dung hợp, hỏa diễm tiêu thất, nhưng uy lực mạnh hơn mấy phần, những nơi đi qua, linh lực trong nháy mắt bị thiêu đốt, hóa thành một làn khói xanh tiêu tan. Mà Hàn Ngụy sau lưng biển lửa ngàn chuôi tinh linh huyễn ảnh bao quanh Vô Hại tiên khí phi kiếm, mặc dù mỗi lần tiên khí công kích đều có trăm chuôi huyễn ảnh tiêu tan, nhưng trong chốc lát Vô Hại thu không về phi kiếm, tinh linh chém dụng hết thể đều là trong điện quang hỏa thạch, nhưng vẫn là bị Vô Hại tránh né. Vừa rồi Hàn Ngụy xuất kích lúc, Vô Hại sớm đã thiên địa chi lực toàn lực vận chuyển, chính là đề phòng Tạ Linh Nhi công kích, chẳng qua là khi hắn di động thời điểm cũng không thấy Tạ Linh Nhi thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Vô Hại trong lòng càng thêm cảnh giác, thân thể vừa ổn định không hề dừng lại một chút nào, lại lần nữa thuấn di mà ra. Tiên khí phi kiếm cùng hắn tâm ý tương thông, cũng không cần quá lo lắng. Ngay tại Vô Hại lần thứ 3 tuấn di mà ra lúc, một cỗ cảm ứng truyền đến, chính là tới từ tiên khí phi kiếm bị lực lượng vô hình trói buộc chặt, đồng thời có cường đại tinh thần chi lực đánh thẳng tới. Tinh thần chi lực tập trung một điểm, phá vỡ tiên khí phi kiếm phòng ngự, mặc dù chỉ là cực nhỏ một cái cứ điểm, nhưng Vô Hại lại cảm nhận được nghiêm trọng nguy cơ. Lúc này Tạ Linh Nhi thần thức đã phóng xuất ra, theo tiên khí phi kiếm phá vỡ cái điểm kia, trực tiếp chui vào trong phi kiếm. Cùng lúc đó, Hàn Ngụy sức mạnh phóng xuất ra, một kích toàn lực này không phải đánh giết Vô Hại, cũng không phải tập kích tiên khí phi kiếm, mà là bao quanh phi kiếm, cách trở tiên khí phi kiếm hòa vô thương ở giữa liên hệ. Lúc này phi kiếm là yếu nhất thời khắc, Tạ Linh Nhi thần thức cùng Vô Hại lưu lại thần thức ấn ký dây dưa, chỉ là thần thức ấn ký quá cường đại, dù cho dẫn động thiên địa chi lực, đem thần thức ấn ký trói buộc chặt, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đưa nó đánh nát. Vô Hại rốt cuộc biết, Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi mục đích là muốn trước cầm xuống tiên khí phi kiếm. Vô Hại không chần chờ nữa, lập tức đánh tới chớp nhoáng, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, mưa rào tầm tã lật út mà đến, mỗi giọt nước mưa đều mang thiên địa chi lực, giống như kiếm mang một dạng, ngàn vạn đạo công kích, buôn tập Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi hai người. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi đều cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng bây giờ Tạ Linh Nhi đang tại bài trừ thần thức con dấu thời khắc mấu chốt, không thể có phân tâm, không phải vậy chính là thất bại trong gang tấc. Hàn Ngụy vội vàng khu động tinh linh, lập tức tinh linh hóa thành dài 10 trượng rộng, đem Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi bảo hộ ở phía dưới. Giọt mưa rơi vào tinh linh bên trên, gây nên vô số như kinh lôi âm thanh. Tinh linh thân kiếm rung động kịch liệt, từng bước một hướng xuống rơi xuống, tinh linh bên trên ngưng tụ chiến ý một lát sau bị phá đi. Mà mưa rào tầm tã không thể yếu bất chút nào, tinh linh tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, Hàn Ngụy sức mạnh liên tục không ngừng tràn vào tinh linh bên trong, có thể như cũng không cách nào ngăn cản, tinh linh giảm xuống độ tăng tốc. Trên thân kiếm càng là xuất hiện tí ti vết tích. Vô Hại duy trì lấy thuật pháp, thiên địa chi lực tiêu hao cũng cực nhanh, không phải vốn là thụ thường, đã không có dư lực xuất kích, bằng không Hàn Ngụy chỉ sợ sớm đã ngăn cản không nổi, thậm chí đã bị đánh giết. Vô Hại cảm nhận được Hàn Ngụy biến hóa, biết đã không chống đỡ được bao lâu, quyết định chắc chắn thiên địa chi lực toàn lực thi triển, ngay cả thân thể quanh thân phòng ngự đều triệt hồi. Mưa to trong lúc đó tăng cường, giọt mưa nối liền thành một đường, tinh linh cũng nhịn không được nữa, tiếng vang lanh lanh truyền đến, đang sấm sét một dạng âm thanh bên trong, vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng, chính là tinh linh xuất hiện vết rách. Tạ Linh Nhi thần thức đã là trạng thái mạnh nhất, có thể tiên khí phi kiếm thần thức ấn ký vẫn là cứng chắc lấy. Tạ Linh Nhi quyết định chắc chắn, lại lần nữa dẫn động thiên địa chi lực, trong nháy mắt vô cùng xé rách chi lực truyền đến, trong chốc lát thần thức ấn ký liền vỡ vụn, lập tức bị tinh thần chi lực xoắn nát. Tạ Linh Nhi cũng không dễ dàng, mới vừa nhất kích là lấy tự thân tổn thương làm đại giá, bây giờ thức hải sức mạnh hỗn loạn, thả ra tinh thần chi lực cũng chỉ có bộ phận có thể thu hồi. Tạ Linh Nhi đã không để ý tới những thứ này, vội vàng bay người lên phía trước cầm xuống phi kiếm. Mặc dù xóa đi thần thức ấn ký, có thể trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào điều khiển, trong phi kiếm còn có một cỗ lực lượng tại chống cự lấy Tạ Linh Nhi sức mạnh. Các ngươi, chết. Vô Hại nổi giận, chưa từng như này tức giận, thậm chí ngay cả phi kiếm đều bị người cầm lấy đi, đây là chưa bao giờ có nhục nhã. Vô Hại dưới sự phẫn nộ, một đạo thuật pháp thi triển đi ra, sức mạnh nhanh chóng tăng cường lấy, đó là thiêu đốt sinh cơ đổi lấy sức mạnh. Trong mây đen, theo mưa rào tầm tã cùng nhau rơi xuống một thanh phi kiếm, chỉ là thời gian qua nhanh thời gian, đã đánh trúng tinh linh, chỉ một cú đánh liền đem tinh linh đánh rơi, Hàn Ngụy muốn thu hồi cũng không kịp. Tinh linh thụ trọng thương, trở nên ảm đạm không quan hệ, Hàn Ngụy đồng dạng thụ trọng thương, thức hải ầm vang sụp đổ, mắt thấy kiếm ảnh rơi xuống, liền thi triển thần hành quyết sức mạnh cũng không có. Thời khắc nguy hiểm, Tạ Linh Nhi tinh thần chi lực truyền đến, đem Hàn Ngụy kéo qua đi, lập tức thần hành quyết thi triển đi ra. Chỉ là cuối cùng chậm một bước, khi tiến vào trong hư không một khắc này, Tạ Linh Nhi bị kiếm ảnh đánh trúng, tinh thần chi lực phòng ngự cùng hộ giáp vỡ tan, thức hải một hồi chấn động, chỉ là chỉ trong chốc lát thời gian, tinh thần chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Trọng thương phía dưới, thần hành quyết cũng bất quá rời đi khoảng 700 dặm, Tạ Linh Nhi mang theo Hàn Ngụy, lập tức thi triển độn thiên thuật. Lúc này Hàn Ngụy lâm vào trong hôn mê, tinh linh đã chạm vào thức hải, chỉ là lộ ra đầy mắt thương di. Vô Hại bây giờ cũng thu hồi thuật pháp, bực này tiêu hao, dù cho đánh giết Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi hai người, trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào khôi phục. Vô Hại một đường truy kích mà đến, lại đột nhiên đã mất đi hai người khí tức, thần thức điều tra bốn phía, vẫn không có hiện dị thường gì. Vô Hại biết Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi tuyệt sẽ không trốn xa quá xa, bây giờ át hẳn là thi triển ẩn nặc thuật, chỉ là ẩn nặc thuật, thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào hiện. Do xét mấy lần, lại chờ đợi một hồi, vẫn không thấy Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi xuất hiện, Vô Hại đang do dự, có muốn tiếp tục hay không chờ đợi. Nhưng vào lúc này, cảm ứng được mấy chục cỗ khí tức truyền đến, mặc dù cũng là phân thần kỳ tu vi, nhưng nghĩ tới trạng thái bây giờ, do dự một chút phía sau, Vô Hại phi thân rời đi. Tạ Linh Nhi gặp Vô Hại rời đi, thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thi triển độn thiên thuật hậu, lại dẫn động thiên địa chi lực, giống như thân ở song trọng trong không gian, Vô Hại lúc này mới không cách nào hiện, nhưng Tạ Linh Nhi tiêu hao cũng là cực lớn, hấp thu Hàn Ngụy tặng tiên đan, mới có thể miễn cưỡng duy trì ẩn ấp. Bây giờ Hàn Ngụy tình trạng đã cực kém, mơ hồ trong đó cảm thấy sinh cơ bắt đầu tiêu tan, Tạ Linh Nhi liền vội vàng đem tiên đan cho Hàn Ngụy ăn vào, lúc này mới đem thức hải ổn định. Chỉ là đã như thế, cũng không có sức mạnh trèo chống ẩn nấp. Lúc này Dài Khuê chờ quá thượng trưởng lao chạy đến, mặc dù có chút trách cứ Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi hai người không biết nặng nhẹ, nhưng hai người là tử thần cửa hy vọng, đông đảo quá thượng trưởng lao sau khi thương lượng, vẫn là quyết định đến đây cứu viện. Tới trước còn có Ngọc Hoàn chân nhân, nàng đã sớm xuất quan, biết được Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi gặp nguy hiểm, không kịp chờ đợi chạy đến. Ngọc Hoàn chân nhân tiến lên đỡ lấy Tạ Linh Nhi, lập tức đút nàng ăn vào đan dược, mà Hàn Ngụy tự nhiên có người tiếp lấy, đám người lập tức hướng về môn phái mà đi. 308 chương 309, tiên chiến năm khoảng cách Hàn Ngụy trọng thương đã qua một tháng, Hàn Ngụy sớm đã tỉnh lại, chỉ là tiên đan hoàn toàn tiêu hao, cũng mới khôi phục bốn thành sức mạnh. Bất quá Hàn Ngụy đã thỏa mãn, hắn hiện thân thể dị biến, nhục thân so trước đó cường đại mấy lần. Nhưng mà Hàn Ngụy đã không có thời gian tiếp tục khôi phục, có tin tức truyền đến, Ngọc Quỳnh môn sơn môn bị công phá, trong môn hơn vạn đệ tử bị giết chóc hầu như không còn, mà làm xuống điều này chính là trong tế đàn đi ra người thần bí. Người thần bí hoàn toàn mặc kệ Ngọc Quỳnh môn đệ tử ra sao tu vi, cho dù là linh thể kỳ cũng không dung tha, sau đó càng đem Ngọc Quỳnh môn sơn mạch san thành bình địa, cũng lại không nhìn thấy bất luận nhân vật nào vết tích. Bây giờ người thần bí đang theo Chấn Vũ môn tới gần, Chấn Vũ môn hiệu triệu còn lại thất đại môn phái đi tới, cùng ứng chiến, nếu là lại bại, chờ đợi tu chân giới còn sót lại bát đại môn phái chính là hủy diệt. Tử thần môn phân thần kỳ tu giả ngoại trừ Dài Khuê quá thượng trưởng lão, những người còn lại dốc toàn bộ lực lượng, nhanh chóng chạy tới Chấn Vũ môn, Hàn Ngụy tự nhiên muốn đi tới. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi, trời cao, mây khói cùng một chỗ, bốn người phối hợp đã không cần ngôn ngữ, uy lực tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Liên như là người thần bí lưu thực hòa dạ mị một dạng, hai người đơn độc mà nói cũng không so Vô Hại cường đại, chỉ khi nào phối hợp lại, ba cái Vô Hại cũng không phải đối thủ, bằng không cũng sẽ không dễ dàng liền công phá Ngọc Quỳnh môn sân môn. Lần này tử thần môn thế nhưng là quyết định liều chết đánh một trận, đủ loại đan dược chân quý cơ hồ móc giống bà khố. Có thể ngay cả như vậy, cũng không có bất kỳ người nào có vẻ mặt nhẹ nhõm, Hàn Ngụy tâm bên trong luôn có chút dự cảm không tốt, rời đi tử thần môn sơn một lúc, không kiềm hãm được quay đầu nhìn một chút, trong lòng có loại cảm giác vô hình, phảng phất chuyến đi này liền cũng lại về không được. Giống. Kỳ Lân tựa hồ cũng có cảm giác giống nhau, ra trận trận gầm thét. Kỳ Lân sớm đã tỉnh lại, tự nhiên muốn đi theo Hàn Ngụy, nhưng lúc này trong tiếng giống giận dữ có chút bi thương. Hàn Ngụy cương ép đè xuống nỗi lòng, cố nén không quay đầu lại, một bên Tạ Linh Nhi cảm nhận được Hàn Ngụy tâm tự biến hóa, nhưng lại không biết làm sao mở miệng an ủi. Tạ Linh Nhi do dự một chút, vẫn là không có mở miệng, thần thức chui vào nạp hư giới bên trong, lập tức tiến vào một thanh trong phi kiếm, bao trùm kiếm linh, không ngừng tràn vào kiếm linh bên trong. Phi kiếm này chính là phải đến Vô Hại, đi qua Ngọc Hoàn chân nhân luyện chế, triệt để tiêu trừ trên phi kiếm Vô Hại lưu lại khí tức, mà phi kiếm cũng khôi phục 7-8 phần, so với Hàn Ngụy tinh linh khôi phục tốt hơn rất nhiều. Chỉ là trong đó kiếm linh, đối với Tạ Linh Nhi còn có cực lớn bài xích, Tạ Linh Nhi không thể không ngừng phóng thích thần thức đi câu thông, đi lấy đại Vô Hại vị trí. Liên tại Hàn Ngụy bọn người rời đi không lâu, Điền Nhị tới lặng lẽ đến pháp trận hộ sơn, Hàn Ngụy không muốn Điền Nhị đi tới, nơi đó quá mức nguy hiểm. Nhưng mà Điền Nhị đã không muốn ở tại sân môn, Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi đều không có ở đây, nàng một người thực sự vô vị. Pháp trận hộ sơn có đệ tử thủ vệ, có thể bằng Điền Nhị địa vị bây giờ, không người nào dám ngăn cản, Điền Nhị cũng chỉ là nói đi tới bí cảnh tu luyện, cũng không có gây nên hoài nghi. Vừa ra sân môn, Điền Nhị lập tức hướng về Chấn Vũ môn phương hướng bay đi, nàng sớm đã nhìn qua Liễu Hàn Ngụy cầm lại dư đồ, Chấn Vũ môn phương hướng sớm đã nhớ kỹ vạn phần tinh tưởng. Hàn Ngụy cũng không biết Điền Nhị theo sát phía sau mà đến, tử thần môn chúng người toàn bộ gấp rút lên đường, dọc theo đường đi rất thuận lợi, mười mấy ngày ở giữa đã tới Chấn Vũ môn. Chỉ là không có thể tiến vào Chấn Vũ môn sân môn, người thần bí Lưu Thực, Gia Mị, Vô Hại ba người sớm đã đi tới. Lưu Thực ba người gặp tử thần cửa lâm, cũng không có vội vã ra tay, chỉ là Vô Hại nhìn về phía Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi, cái kia không che giấu chút nào sát khí, biểu hiện ra vô cùng tức giận. Cùng tử thần môn cùng vào ăn đi, còn có Tiên Vân môn, Thấm Đàn môn, cái này cũng là Lưu Thực ba người không có lập tức động thủ nguyên nhân. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, cũng không lâu lắm, Phá Chân môn, Thiên Sơn môn tuần tự đến. Chính đạo tụ tập, quyết định tiên hạ thủ vi cường, lập tức đem Lưu Thực ba người bao bọc vây quanh. Mà Lưu Thực ba người tựa hồ không có tránh né ý tứ, tùy ý chính đạo tạo thành vòng vây, còn trơ mắt nhìn xem phá trần cửa vải phía dưới trận pháp. Lúc này Trấn Vũ môn sơn môn mở ra, trong môn hơn 100 người buôn tập mà ra, nhanh chóng sáp nhập vào vòng vây. Lưu Thực ba người vẫn là thờ ơ, thỉnh thoảng đánh giá đám người, thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Đã như thế, chính đạo tất cả môn phái ngược lại có chút chần chờ, không biết bọn hắn có gì mưu kế. Thời chờ phút chốc, vẫn không thấy Lưu Thực ba người có động tác gì, chính đạo chư môn phái cũng sẽ không chần chờ, huyễn kiếm trận pháp mở ra. Vạn đạo kiếm mang đánh tới chớp nhoáng, vừa ra kích chính là công kích mạnh nhất, cái này huyễn kiếm trận pháp từ ngàn người điều khiển, ngàn trôi thánh khí, ba thanh tiên khí phi kiếm tạo thành, khí thế ngập trời, lúc này Lưu Thực, vô hại. Gia mị bất kỳ người nào, cũng mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt phô thiên cái địa kiếm mang, Lưu Thực hòa vô đau khổ sắc có chút biến hóa, có vẻ ngưng trọng, mà Dạ Mị không thấy có bất kỳ biến hóa, chỉ thấy tiếng đàn vang lên, từng đợt khí lưu phun ra ngoài, đón cái kia vạn đạo kiếm mang mà đi. Kiếm mang vừa gặp phải khí lưu, lập tức độ chậm lại. Mà khí lưu giống như vũng bùn, kiếm mang càng lún càng sâu, ạt nhanh chóng bị suy yếu. Làm kiếm mang đánh tới Lưu Thực ba người bên cạnh lúc, uy lực đã không đủ bá thành, bực này uy lực làm sao có thể thương tổn tới bọn hắn, trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Huyễn kiếm trận pháp lần nữa xuất kích, chỉ là một lần càng mạnh hơn, ngàn thanh phi kiếm tập kích ra, chính là cái kia ngàn trôi thanh khí phi kiếm. Mỗi thanh phi kiếm thượng đông ngưng tụ sức mạnh cực mạnh, cũng là đến có thể chứa đựng cực hạn, một kích này tiêu hao ngàn người ba thành linh lực. Bây giờ Dạ Mị trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, thiên địa chi lực liên tục không ngừng tràn vào đầu ngón tay, tiếng đàn du dương hướng bốn phía tản ra, tiếng đàn xuyên qua trận pháp gò bó, nhanh chóng chui vào trong thai mọi người. Đám người cảm ứng được tê lương còn có sâu đậm bi thương, loại tâm tình này nhanh chóng lan tràn, trong lúc nhất thời thả ra sức mạnh giảm bớt mấy phần. Chỉ lát nữa là phải buôn tập đến Lưu Thực ba người bên người phi kiếm, độ chậm lại, khí thế càng là trên diện rộng rơi xuống. Làm tiếng đàn chui vào Hàn Ngụy trong thai lúc, Hàn Ngụy từng có ngắn ngủi mê thất, phản phất trong chốc lát nhân sinh trở nên mê mang, không biết đi con đường nào, mặc dù rất nhanh liền tỉnh lại, có thể nghĩ đến vẫn là một trận hoảng sợ, như vừa rồi có người đột nhiên tập kích, căn bản là không kịp tránh né, thậm chí ngay cả cơ bản ngăn cản cũng không có. Mị hoặc thanh âm cũng không có duy trì rất lâu, có thể cảm nhận được Dạ Mị thi triển thuật pháp này tiêu hao rất lớn, nhất là còn muốn đồng thời mị hoặc hơn nghìn người. Chính đạo đám người nhao nhao tỉnh lại, lại lần nữa gia tăng linh lực phóng thích, chỉ là phi kiếm khí thế trong thời gian ngắn khó mà tăng cường. Lưu Thực Hòa vô thương lúc này đánh ra, hai người quỷ mị bạn thân ảnh, tránh thoát trên dưới 100 thanh phi kiếm, thiên địa chi lực đánh trúng trên phi kiếm, chỉ một cú đánh thánh khí phi kiếm cũng ngăn cản không nổi, xuất hiện rất nhiều vết rách, vỡ vụn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vô Hại trực tiếp cưỡng ép cầm xuống mấy thanh phi kiếm, đột nhiên dùng sức, chỉ là trong nháy mắt liền xóa đi trong phi kiếm thần thức ấn ký, lập tức tiện tay vứt bỏ. Vô Hại thỉnh thoảng nhìn về phía Hàn Ngụy Hòa Tạ Linh Nhi, không biết hiện tại cách làm như vậy có phải hay không một loại trả thù. Hàn Ngụy Hòa Tạ Linh Nhi sớm đã cảm nhận được Vô Hại ánh mắt, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chiến ý trong lòng kịch liệt leo lên, đối với Trường Bình Quá Thượng Trường lao chết, hai người đều sâu nhớ kỹ trong lòng. Hàn Ngụy muốn vì Trường Bình Quá Thượng Trường lao báo thù, thế nhưng biết không phải là Vô Hại đối thủ, bây giờ chỉ có không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn, đến lúc đó mới có đánh giết đối phương có thể. Một vòng này công kích vẫn không thể nào cho đối phương mang đến thực chất tính tổn thương, duy trì huyễn kiếm trận pháp ngàn người, đã quyết định buông tay đánh cược một lần. Ngàn người sức mạnh tụ hợp vào ba thanh tiên khí trong phi kiếm, chỉ nghe thấy từng trận chiến minh vang lên, tiên kiếm tia sáng, thậm chí đem thái dương đều làm hạ thấp đi. Ba thanh tiên khí phi kiếm đồng thời rơi xuống, không phải là chia đường đánh út về phía một người, ba thanh tiên khí phi kiếm đều đối chuẩn Dạ Mị. Cái này Dạ Mị thật là đáng sợ, mỗi lần công kích đều bởi vì nàng mà giảm bớt đi nhiều, nếu là nàng không chết, không đợi Lưu Thực Hỏa vô thương thiên địa chi lực tiêu hao hầu như không còn, chính đạo mọi người đã không kiên trì nổi. Dạ Mị cuối cùng động, thân hình thuấn di ra 100 mét, đây đã là trận pháp khu vực biên giới. Ba thanh phi kiếm sớm đã khóa chặt nàng, nhao nhao quẹo hướng, tiếp tục đánh tới chớp nhoáng. Lưu Thực Hỏa vô thương ra tay, chỉ là không có đi để ý tới ba thanh phi kiếm, mà là đánh út về phía pháp trận. Hai người lạnh thấu xương công kích đánh tới, còn chưa tiếp xúc đến, trận pháp liền rung động kịch liệt. Sau một khắc, trận pháp chịu đến mãnh liệt xung kích, chính đạo đám người linh lực liên tục không ngừng tràn vào, lúc này mới ngăn cản được vẻ này xung kích. Chỉ là đã như thế, ba thanh tiên khí phi kiếm sức mạnh yếu đi mấy phần, Dạ Mị đột nhiên ngừng thân hình, thế mà đưa tay mò về trong đó một thanh phi kiếm. Phi kiếm bộc lộ sức mạnh rất mạnh, nhưng vẫn là bị Dạ Mị áp chế gắt gao, nhưng vào lúc này Dạ Mị lại lần nữa thuấn di mà ra, tránh ra mặt khác hai thanh phi kiếm tập kích. Dạ Mị nắm chặt phi kiếm trong tay, cái kia phản phệ chi lực truyền đến, nhưng vẫn là không cách nào tránh thoát, nhìn Dạ Mị thần sắc, tựa như còn không có dùng toàn lực. Nguyên bản tất cả mọi người cho là Dạ Mị bất quá thi triển bí thuật cực kỳ lợi hại, lại không nghĩ rằng tu vi còn phải cao hơn Lưu Thực Hỏa vô không thương được thiếu. Mắt thấy tiên kiếm phản kháng càng ngày càng yếu, Phá Trần Môn vội vàng điều động mặt khác hai thanh phi kiếm tấn công bất ngờ tới, vì thế không thể không giảm bất đối với trận pháp khống chế. Dù là như thế, Dạ Mị thân ảnh quỷ mị, hoàn toàn không cách nào bắt được, một lát sau bị Dạ Mị nắm chặt phi kiếm, dãy rủa cường độ càng ngày càng nhỏ. Mặt khác, Lưu Thực Hỏa vô thương bắt lấy trận pháp sức mạnh yếu bất thời cơ, hai người thiên địa chi lực đồng thời phóng xuất ra, tập trung ở cùng một cái điểm, va chạm trên trận pháp dẫn động lôi điện. Lôi điện buông xuống, bao trùm lấy ngàn dặm phạm vi, độ lại là cực nhanh, rơi xuống thời điểm cũng không kịp trốn tránh. Sấm sét nhất kích, chính đạo mấy trăm người lập tức rơi xuống, bị thương càng là vô số kể, đã như thế trận pháp sức mạnh yếu hơn, làm lôi điện đánh tới lúc, đã bất lực ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, trận pháp tan thành mây khói, chỉ để lại cường đại lực cản trả. Lưu Thực Hỏa vô thương lập tức bay ra ngoài, nơi nào có mảy may ý rời đi, trực tiếp buôn tập người chính đạo trong đám, hai người sát khí quá lớn, những nơi đi qua không khỏi là băng hàn một mảnh. Vô Hại thần thức phóng xuất ra, nhanh chóng khóa chặt Liễu Hàn Ngụy Hỏa Tạ Linh Nhi vị trí, lập tức hướng Hàn Ngụy buôn tập mà đi. Hàn Ngụy mới vừa rồi trong sấm sét, cũng không nhận được tổn thương gì, đã đạt đến bất khả tư nghị cường độ, hơn nữa đối với lôi điện tựa hồ nhất định có sức miễn dịch. Tạ Linh Nhi, trời cao, mây khói ba người cũng không có chịu đến tổn thương gì, lôi điện đánh tới trong nháy mắt kia, Tạ Linh Nhi dẫn động thiên địa chi lực, lôi điện đỉnh trệ phút chốc, hạt yếu đi rất nhiều, cái này hòa dạ mị thủ đoạn có hiệu quả như nhau hiệu quả quả. Gặp vô hại đánh tới chớp nhoáng, Hàn Ngụy lui về sau đi, đó cũng không phải sợ, khi hắn hòa Tạ Linh Nhi hai người cũng dám một trận chiến, huống chi bây giờ còn có trời cao, mây khói cùng với Kỳ Lân, bây giờ trời cao hòa Vân Yên tu vi tình tiến, đã bước vào phân thần kỳ đại viên mãn, không thể không nói kinh thế diễm diễm. Hàn Ngụy bây giờ thối lui, chính là muốn đem vô hại một người dẫn ra, đã như thế mới có đánh giết đối phương có thể, nếu là ngay ở chỗ này, lấy Lưu Thực Hòa Dạ Mị thực lực, hoàn toàn có thể đem vô hại cứu đi. Vô hại có thể trở thành thiên quân, không chỉ có riêng là tu vi cường đại, tâm trí đồng dạng hơn người một bậc, cũng nhìn ra Liễu Hàn Ngụy tâm tư. Chỉ là vô hại căn bản là không sợ hãi, hắn đã từ Dạ Mị nơi đó lấy được đan dược, tu vi sớm đã khôi phục chín thành, lúc này bất quá ẩn tàng bộ phận thực lực mà thôi. Vô hại trong lòng âm thầm thề, không đem Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi đánh giết, tuyệt không quay đầu. 309 chương 310, tiên chiến 6 bay trên trời môn, tế đàn, bình tĩnh đoạn nhỏ thời gian, lại lần nữa bắt đầu chấn động, bốn phía cũng không có tu giả tồn tại, hơn nữa mấy trận đại chiến xuống, tế đàn trong ngàn dặm linh thú đều rời xa, chấn động này quyết không là nhân tố bên ngoài gây nên. Tế đàn chấn động động tĩnh, so trước đó vô hại, Lưu Thực bọn người xuất hiện thời điểm, còn cường đại hơn rất nhiều, đợi hảo một đoạn thời gian, tế đàn đỉnh xuất hiện ánh sáng, vẫn như cũ cắm thẳng vào phía chân trời. Hai bóng người xuất hiện, ngưng kết thành hình thời gian, đã lâu bên trên rất nhiều. Rất lâu sau đó, mới nhìn rõ ràng, hai nam tử một bộ bạch y, liền bộ dáng đều có chút tương tự. Hai cái trắng y liền nam tử sau khi xuất hiện, cũng không có phóng thích thần thức điều tra bốn phía, một người trong đó liền thi triển thuật pháp, trước người xuất hiện một đoàn xương trắng, ngay sau đó trong xương mù khói trắng rất nhiều mơ hồ bóng người xuất hiện. Nếu là trống vắng bọn người ở tại này, có thể thấy được những bóng người này chính là cùng vô hại một trận chiến lúc tình cảnh. Trong xương mù khói trắng bóng người cấp biến huyên lấy, rất nhanh Lưu Thực Hòa Dạ Mị thân ảnh xuất hiện, thân ảnh của bọn hắn muốn rõ ràng rất nhiều, cho nên có thể đánh giá ra thân phận. Một lát sau, xương trắng lên hình ảnh tiêu thất, hai cái trắng y liền nam tử không lại trì hoãn, trực tiếp thuấn di mà ra, nhìn phương hướng là hướng về Ngọc Quỳnh chỗ cửa. Ngay tại hai người rời đi trong nháy mắt, cũng là thi triển xương trắng muốn tiêu tán trong nháy mắt, trong xương mù khói trắng đột nhiên xuất hiện một bóng người, cái kia mặt bên vô cùng rõ ràng, chắc là mới rời khỏi tế đàn không bao lâu. Chỉ là bởi vì xương trắng đột nhiên tiêu tan, thấy không rõ người này chính diện, mà trắng y liền nam tử đương nhiên sẽ không biết được những thứ này. Đi tới Ngọc Quỳnh môn, hai cái trắng y liền nam tử tách ra một khoảng cách, trước sau cách nhau chừng trăm dặm, thần thức một mực bao trùm một phía, bất luận cái gì phi cầm tẩu thú cũng không chạy khỏi bọn họ cảm ứng. Hai người vẫn luôn là phi hành hơn trăm dặm, liền thi triển thuần gì, như thế độ đi tới Ngọc Quỳnh môn liền không có xài quá nhiều thời gian. Lúc này Ngọc Quỳnh môn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy ngàn dặm đất bằng bị sơn phong bao khỏa trong đó. Ở đây nguyên bản cũng là sơn phong mọc lên như rừng, chỉ là bây giờ bị san thành bình địa. Vẫn là phía trước cái kia trắng y rìa nam tử lại lần nữa thi triển thuật pháp, xương trắng hiện lên, vô số thân ảnh xuất hiện, những bóng người kia lấy cực nhanh độ tiêu tan lấy, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục đạo. Ngoại trừ hai bóng người bên ngoài, còn lại phân tán hướng về bốn phương tám hướng thoát đi, mà lưu lại hai bóng người rõ ràng chính là Lưu Thực Hòa Dạ Mị, hai người không có đi tới truy kích, mặc cho đối phương trốn xa. Chờ giây lát phía sau, Lưu Thực Hòa Dạ Mị rời đi, phương hướng kia chính là Trấn Vũ Môn, bây giờ vừa vặn vô hại đến đây, thân ảnh của ba người nhanh chóng tiêu tan. Trong y liền nam tử dừng lại phút chốc, lúc này mới hướng về Trấn Vũ Môn phương hướng mà đi, hai người cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, có thể chính xác bắt được vô hại, Lưu Thực, Dạ Mị ba người phương hướng. 6. Hàn Ngụy bay thẳng đến ra 4-5 ngàn dặm mới dừng lại, trời cao, mây khói, Tạ Linh Nhi ba người phân tán ra, tạo thành một nửa hình tròn, đem vô hại vây quanh trong đó. Tạ Linh Nhi sử dụng phi kiếm, chính là từ vô hại trong tay đoạt được tiên khí, bây giờ tiên khí phi kiếm cảm nhận được vô hại khí tức, ra một hồi chiến minh, chỉ là rất nhanh liền bị tinh thần chi lực áp chế, một lát sau liền khôi phục bình tĩnh. Vô hại gặp một lần tiên khí phi kiếm, nộ khí kềm nén không được nữa, không có do dự chốc lát, thiên địa chi lực liền phóng xuất ra, đồng thời sử dụng ba thanh phi kiếm, cái này ba thanh phi kiếm nhưng là vừa rồi trong trận pháp đạt được. Ba thanh phi kiếm xếp thành một hàng, thiên địa chi lực ngưng kết trong đó, khí thế giống như ngàn mã lao nhanh. Phi kiếm tất cả đều hướng Tạ Linh Nhi một người đánh tới, độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Tạ Linh Nhi trước người. Tạ Linh Nhi còn chưa ra tay, trời cao hỏa vân yên hai người linh lực phóng xuất ra, nhanh quấn quanh lấy đánh tới phi kiếm. Trời cao hỏa vân yên hai người linh lực, thế mà không nhận phi kiếm khí tức cường đại ảnh hưởng, nhanh chóng liền đem phi kiếm bao khỏa, theo sát lực kéo chuyển đến, ba thanh phi kiếm đều ngừng ở Tạ Linh Nhi trước người khoảng 3 tấc vị trí. Vô hại vội vàng thôi động thiên địa chi lực, ba thanh phi kiếm rung động kịch liệt, muốn tránh thoát linh lực gò bó, chỉ là động tĩnh lại lớn, cũng không cách nào tiến lên một tấc. Trời cao hỏa vân yên linh lực bên trong đều mang thiên địa chi lực, lúc này mới không nhận phi kiếm hơi thở ảnh hưởng, chỉ là giống như cách làm, tiêu hao cũng là cực lớn. Hàn Ngụy động thân thể thuấn di, cùng lúc đó tinh linh triệu hoán đi ra, đưa tay liền chém về phía vô hại. Đây đã là đột nhiên tập kích, có thể không thương vẫn là tránh thoát. Lúc này đột nhiên xuất hiện mấy đạo huyết ảnh, nhìn không ra cái nào một đạo mới là vô hại bản thể. Năm cái vô hại, hai người đánh út về phía Hàn Ngụy, ba người khác phân biệt đánh út về phía trời cao, mây khói hỏa Tạ Linh Nhi. Đừng nhìn trong đó bốn cái là ảo ảnh, thật đáng giận hơi thở cực mạnh, nếu là bị đánh trúng, tuyệt không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Vô hại thân ảnh không ngừng chớp động, muốn bắt được chuẩn bị vị trí, rất có độ khó. Mỗi di động một lần, đều sẽ có mấy đạo công kích đánh tới. Hàn Ngụy bị hai cái vô hại giáp công, lại không có mảy may bối rối, cũng không có muốn toàn lực phản kích. Hàn Ngụy không biết hai cái này có phải hay không bản thể, nhưng mà có thể kéo dài thời gian, duy trì bốn cái mạnh mẽ như vậy huyết ảnh, tiêu hao tự nhiên cũng là cực lớn. Hơn nữa Hàn Ngụy nghĩ nhân cơ hội này, thử đem Toái Không Kiếm Ý cùng lực lượng bản thân dung hợp, Toái Không Kiếm Ý cường đại không thể nghi ngờ, chỉ là gặp phải vô hại loại này cấp bậc, tác dụng cũng không phải rất lớn, bởi vì toái không kiếm ý sau này chi lực quá yếu, nếu là có thể cùng tự thân sức mạnh dung hợp, uy lực tuyệt đối mạnh hơn mấy lần. Trời cao, Mây Khói Hỏa Tạ Linh Nhi ba người gặp một lần Hàn Ngụy thần sắc, thì biết rõ ý nghĩ của hắn, ba người cũng đều là để phòng ngự làm chủ, rất nhiều lần công kích đánh tới, chỉ là dùng sức lượng ngăn cản bộ phận công kích, lập tức dùng nhục thân ngăn cản, mặc dù sẽ thụ thương, nhưng là tu luyện thân thể thời cơ tốt nhất. Vô hại lúc này công kích cũng không phải rất mạnh, này mới khiến Hàn Ngụy bốn người có thể phía sau thông dong đối mặt, mấy chục cái hiệp phía sau, đối đầu trời cao vô hại đột nhiên khí thế tăng cường, một đạo quang mang thập kích ra, cùng thuấn di độ một dạng, trời cao căn bản không kịp trốn tránh. Mà bởi vì mới vừa đối chiến, theo bản năng chỉ phóng xuất ra tiểu cầu ngăn cản chi lực, mặc dù rất nhanh liền phản ứng lại, có thể đã không kịp, thiên địa chi lực đánh trúng trời cao, tiến vào thân thể một khắc này, thiên địa chi lực ngưng kết một đoàn, thẳng đến trời cao thức hải mà đi, tại thức hải bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trời cao cơ thể như lá rụng giống như bay xuống, thức hải thụ trọng thương, dẫn đến thần thức đều trở nên mơ hồ. Trời cao vẫn là khinh thường, Hàn Ngụy, Mây Khói, Tạ Linh Nhi ba người cũng lớn ý, vô hại tiên quân thủ đoạn há lại sẽ như vậy nhỏ yếu. Lúc này Hàn Ngụy ba người vội vàng bay về phía trời cao, muốn đem trời cao tiếp lấy, ba người cũng là thi triển thuần gì, chỉ là vẫn là chậm một bước. Vô hại đột nhiên xuất hiện ở trời cao sau lưng, tay phải tích góp sức mạnh, tràn ra tia sáng chói mắt, vô hại không có bất luận cái gì chần chờ, tay phải tập kích ra, đón rơi xuống trời cao. Mắt thấy vô hại liền muốn đánh trúng trời cao, một kích này tuyệt đối có thể nhường không có chút nào phòng ngự trời cao trọng thương, thậm chí tử vong. Nhưng vào lúc này, vô hại công kích đột nhiên rời đi, chuyển hướng phía bên phải một cái biển lửa đánh tới, chính là một mực tiềm phục tại một bên Kỳ Lân. Kỳ Lân gặp trời cao nguy hiểm, vội vàng buôn tập vô hại mà đi, vì hấp dẫn vô hại chú ý của lực, Kỳ Lân không giữ lại chút nào phóng xuất ra bên trên cổ Kỳ Lân khí tức, quả nhiên vô hại cảm ứng được thượng cổ khí tức, lập tức bỏ trời cao. Xem như tiên quân vô hại đã từng gặp được thượng cổ thần thú, lực lượng cường đại kia tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản, bây giờ đột nhiên cảm ứng được, không kịp cân nhắc, trước hết nghĩ với bản thân an nguy. Vô hại rời công kích sau đó, cũng hiện đánh tới Kỳ Lân, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn trước kia phát hiện Kỳ Lân, chỉ là Kỳ Lân thu liễm khí tức, nhìn không ra có cái gì cường đại, đối với không có viễn cổ truyền thừa Kỳ Lân, vô hại cũng không có quá mức để ý, bây giờ nhìn xem Kỳ Lân, mặc dù tản ra thượng cổ khí tức, có thể sức mạnh cũng không phải không thể chiến thắng, vô hại trong lòng biết mắc lửa, lại nghĩ công kích trời cao, cũng đã mất đi cơ hội, trời cao bị Hàn Ngụy tiếp lấy, lui về phía sau mấy trăm dặm. Kỳ Lân mang tới biển lửa, đem vô hại bao khỏa, rít lên một tiếng sau đó, Kỳ Lân há miệng máu, một đám lửa tập kích ra. Ngọn lửa khí tức không phải rất mạnh, rất dễ dàng để cho người ta không coi trọng, chỉ là vô hại cảm ứng được hỏa diễm bên trong có cố lực lượng kỳ lạ, vội vàng hướng về một bên tránh đi, đồng thời phóng xuất ra ba đạo thiên địa chi lực ngăn tại trước người. Hỏa diễm đánh tới, đánh trúng thiên địa chi lực phòng ngự, đụng một cái liền lập tức tản ra, bên trong lực lượng kỳ lạ mang theo rất mạnh ăn mòn lực, sinh sinh đem thiên địa chi lực thôn phệ. Cố lực lượng này cũng không có duy trì quá lâu, phá đạo thứ hai thiên địa chi lực phòng ngự phía sau, liền biến mất không thấy. Kỳ Lân một khi xuất kích, sẽ không dễ dàng thu tay lại, bản thể đánh út về phía vô hại, mà biển lửa ngưng kết một đoàn, liền bám vào Kỳ Lân bốn phía, những nơi đi qua, linh lực trong nháy mắt nhóm lửa. Vô hại trong tay ngưng tụ ra một thanh phi kiếm, thần thức tập trung vào Kỳ Lân, cả hai còn cách biệt trăm mét lúc, đột nhiên thuấn di mà ra, muốn từ một bên công kích Kỳ Lân. Chỉ là vô hại thân thể vừa động, liền bị trói buộc chặt, chỉ là nửa hơi không tới thời gian gò bó chi lực liền biến mất, nhưng mà Kỳ Lân đã đánh tới, đã không cách nào trốn tránh. Vô hại không có bối rối, dù cho cứng đối cứng hắn cũng không sợ hãi, phi kiếm đón Kỳ Lân chém dụng. Phi kiếm còn chưa rơi xuống thời điểm, vô hình gò bó chi lực lại lần nữa truyền đến, dù cho vô hại đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là trong nháy mắt thời gian đình trệ. Kỳ Lân thong dong tránh đi phi kiếm, cắn vô hại cánh tay phải, chỉ là không kịp toàn lực cắn xé, vô hại cánh tay phải liên tục không ngừng thiên địa chi lực truyền đến, Kỳ Lân hàm răng sắc bén không cách nào lại tiến nửa tấc. Vô hại trong thân thể thiên địa chi lực chấn động đi ra, một cỗ cường đại khí lãng tập kích ra, sẽ lại độ đánh tới gò bó chi lực xô tan. Vô hại thuấn di mà ra, vẫn là không có trốn xa, tựa ra bây giờ Kỳ Lân bầu trời, nắm đấm hung hăng nện xuống. Cái này trong điện quang hỏa thạch, Kỳ Lân không thể tránh né, nắm đấm đánh trúng sau lưng, trong nháy mắt liền phá vỡ phòng ngự, sau lưng lân giáp xuất hiện vết rách chằng chịt, theo thiên địa chi lực tràn vào, lân giáp vỡ vụn, Kỳ Lân phía sau lưng máu thịt bé bét, da tê tâm liệt phế gầm thét. Hàn Ngụy đang tại cho trời cao chữa thương, miễn cưỡng nhường ổn định trời cao thức hải, hiện Kỳ Lân thụ thương, lập tức đánh tới chớp nhoáng. Tinh linh cảm nhận được Hàn Ngụy lửa giận, bay thẳng ra ngoài, đánh thẳng vô hại. Kỳ Lân cách đó không xa Tạ Linh Nhi hòa Vân Yên đồng thời xuất kích, từ khác nhau góc độ đánh út về phía vô hại, Tạ Linh Nhi càng là không tiếc tinh thần chi lực hao tổn, tại thiên không bày ra một trường linh lưới, bao trùm lấy ngàn mét vị trí. Vô hại nghĩ thuận thế đánh giết Kỳ Lân, nhưng mà hơi hơi do dự vẫn là quyết định trước tiên hoán một chút, Hàn Ngụy ba người công kích, cũng là một kích toàn lực, nếu là trì hoán phút chốc, thế tất yếu tiếp nhận ba người công kích, mặc dù không đến nỗi bị đánh giết, nhưng mà không thể tránh phải bị thương nặng, nhiều lần thụ thương tiên đan tác dụng càng ngày càng nhỏ, vô hại không thể không làm hậu mặt cân nhắc. Vô hại nhanh chóng thối lui đi, chỉ là linh lưới từ đầu đến cuối theo sát, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần, vô hại thân thể đột nhiên trì trệ, lập tức chủ động hướng về linh lưới mà đi. Tạ Linh Nhi trong lòng căng thẳng, vừa rồi cũng không có dẫn động thiên địa chi lực, vô hại đột nhiên trì trệ nhưng lại không biết ra sao nguyên nhân, bây giờ chủ động hướng về linh lưới mà đi, càng làm cho người hoài nghi. Chỉ là lúc này Tinh Linh Hỏa Vân Yên công kích đều hướng linh lưới vị trí mà đi, Tạ Linh Nhi không có thời gian dư thừa cân nhắc, đành phải đem linh lưới thu hẹp, đem vô hại giam ở trong đó. Chỉ là kỳ quái là, vô hại căn bản không có ý phản kháng, trơ mắt nhìn công kích đánh tới. Tinh Linh Hỏa Vân Yên công kích đồng thời đến, đánh trúng vô hại, lực lượng cường đại, dẫn tới kinh lôi âm thanh từng trận, trong nháy mắt liền đem vô hại xé rách thành vô số mảnh vụn. Chỉ thấy vô hại khí tức trong nháy mắt tán đi, chỉ là cực kỳ yếu ớt tiểu cổ khí tức. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi, Mây Khói đều phát hiện sự tình không thích hợp, ánh mắt rời về phía Vô Hại vừa rồi đỉnh trệ chỗ, ba người công kích đồng thời tập kích ra. Nhưng lại tại ba người phóng thích công kích thời điểm, cái kia chỗ cần đến Vô Hại thân ảnh xuất hiện, lập tức lại biến mất, lần này có thể cảm nhận được, là thi triển thuần di thuật. 310 chương 311, tiên chiến 7 chỉ là giao phong ngắn ngủi, liền hao tổn trời cao cùng kỳ lân, mà Vô Hại bất quá tiêu hao một chút thiên địa chi lực, Hàn Ngụy cuối cùng thu hồi khinh thị tâm tư. Hàn Ngụy nắm chặt tinh linh, Toái Không Kiếm Ý cùng tự thân lực lượng dung hợp cũng có nhất định tiến triển, sức mạnh lặng yên hướng về tinh linh hội tụ, từ mặt ngoài nhìn, phi kiếm không có trước kia khí thế cường đại, cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu tím đen cũng khỏi bệnh không đầy đủ. Nhưng trên thực tế, sức mạnh nhanh leo lên, một lát sau Hàn Ngụy có một tia khó khống chế cảm giác. Một bên Tạ Linh Nhi thức hải bên trong tinh thần toàn bộ vận chuyển lại, liên tục không ngừng tinh thần chi lực tràn vào, mới vừa tiêu hao đang nhanh chóng bổ sung. Tạ Linh Nhi thế mà thu hồi tiên khí phi kiếm, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mấy trăm dặm Vô Hại, ánh mắt kia vô cùng trống rỗng, nếu là nhìn nhiều vài lần có thể hiện một cái vòng xoáy, xoay tròn độ cũng không phải rất nhanh, lại làm cho người vô pháp tự kiềm chế. Vô Hại đối đầu Tạ Linh Nhi ánh mắt, quanh thân tràng cảnh nhanh chóng biến ảo, Hàn Ngụy bọn người biến mất không thấy gì nữa, dõi mắt nhìn lại giữa thiên địa chỉ còn dư hắn một thân một mình. Vô Hại thần thức nô ra, không thể tìm được những người khác tồn tại vết tích. Đương nhiên, một hồi gió mạnh đánh tới, đang đón hắn mà đến, Vô Hại vốn là không có quá để ý, nhưng mà trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, không chút do dự, thân thể hướng về một bên trốn tránh. Gió mạnh sượt qua người, cảm ứng được sức mạnh cực mạnh, lực lượng này có chút quen thuộc. Còn chưa kịp nghĩ lại, thế nào sẽ có cảm giác quen thuộc, gió mạnh lại lần nữa đánh tới, lần này bốn phương tám hướng, muốn tránh né đã là không có khả năng. Vô Hại thiên địa chi lực tuôn ra, che ở trước người, cuối cùng chỉ là gió mạnh, mang theo lực lượng rất mạnh cũng sẽ không có quá mạnh mẽ tấn công kích. Vô Hại cũng không có quá để ý, thiên địa chi lực che ở trước người, thần thức phóng xuất ra điều tra, muốn nhìn một chút liệt phong đầu nguồn từ đâu tới đây. Gió mạnh đánh tới, đánh trúng thiên địa chi lực phòng hộ, đột nhiên sức mạnh tăng cường, lực lượng kia ngưng kết một tia, mang theo cực mạnh xé rách chi lực, chính là cái này xé rách chi lực, nhường Vô Hại thiên địa chi lực phòng hộ trong nháy mắt bị phá ra một lỗ hổng. Lỗ hổng vừa mở, giống như ngập trời hồng thủy vỡ đê xuống. Vô Hại vội vàng thu hồi thần thức, toàn lực vận chuyển thiên địa chi lực, nhưng mà đã không kịp, đánh tới sức mạnh chui vào thức hải, cơ hồ không có dừng lại, cỗ lực lượng này liền nổ tung. Cương đại lực trùng kích truyền đến, Vô Hại mặc dù bị thương rất nặng, lại không có còn lại động tác, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cỗ lực lượng này hắn rốt cuộc biết vì cái gì quen thuộc, không phải là Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi hai người khí tức. Vô Hại ngưng thần tĩnh tâm, một lát sau quanh thân tràng cảnh biến hóa, lại khôi phục được trước đây cảnh sắc, mà Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi ngay tại cách đó không xa. Nghĩ không ra các ngươi còn có loại thủ đoạn này. Vô Hại chủ động mở miệng, khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, thậm chí ngay cả hắn đều lâm vào trong ảo cảnh, hơn nữa còn là đang đến gần trạng thái tột cùng bên trong, nếu không phải Hàn Ngụy công kích còn chưa đủ cường đại, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Hàn Ngụy không nghĩ tới dạng này đều không thể đánh giết đối phương, vừa rồi thế nhưng là một kích toàn lực, nhất là Tạ Linh Nhi lúc này càng là tiêu hao rất lớn, thức hải bên trong tinh thần đều ảm đạm xuống, lúc này rời xa tinh không chi địa, không muốn biết lúc nào mới có thể khôi phục. Hàn Ngụy biết bây giờ nghĩ đánh giết Vô Hại là gần như không có khả năng, chỉ là trong lòng lại cực kỳ không cam tâm, thầm nghĩ được là còn có hay không những biện pháp khác. Các ngươi nhất định phải chết. Vô Hại gặp Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi cũng không để ý tới hắn ý tứ, cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói chuyện, nhưng mà bình tĩnh này bên trong so trước đó giận thời điểm càng đáng sợ để cho người ta không rét mà run. Vô Hại ra tay rồi, cơ thể trở nên mờ đi, chỉ là còn chưa công kích, liền đột nhiên thay đổi vị trí phương hướng, thế mà bỏ qua Liễu Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi. Hàn Ngụy theo Vô Hại rời đi phương hướng nhìn lại, nơi đó lưu thực hòa dạ mị bị ngăn cách mở, phân biệt lọt vào vòng đây, lúc này chính đạo đệ tử hoàn toàn là tự sát tính công kích, căn bản vốn không để ý thụ thương, có một khi trọng thương lập tức tự bạo. Nguyên bản lưu thực hòa dạ mị tách ra, ạt liền muốn nhỏ hơn rất nhiều, tại bực này dưới thế công, hai người đều lộ ra tương đối chật vật, nhất là dạ mị bị trọng điểm chiếu cố, Lôi Thiên, Tô Húc bọn người áp bách thức công kích, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Dạ mị muốn thuấn di tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ là phá trần cửa năm hành bắt quẻ trận lại lần nữa bố trí xuống, đã là không tiếc tiêu hao bản nguyên chi lực, uy lực cùng phía trước so sánh, không thể so sánh nổi. Vô Hại đột nhiên rời đi, chính là dạ mị ngăn cản không nổi, hơn 10 người linh lực hội tụ Tô Húc trên thân, cuối cùng ngưng kết tại tiên khí trên phi kiếm, lúc này phi kiếm sức mạnh, nếu không phải Tô Húc có hơn 10 người chèo chống, sớm đã không cách nào khống chế. Tô Húc không chần chờ chút nào, phi kiếm đánh út về phía dạ mị, trong nháy mắt liền hút hết linh lực trong cơ thể, kinh vang dội truyền đến, tiên khí phi kiếm đã triệt để tổn hại, nhưng là đem dạ mị đàn tranh trọng thương, đã mất đi đàn tranh dạ mị, ạt kịch liệt hạ xuống. Tô Húc đau lòng tiên khí phi kiếm, một ngụm nhiệt huyết phun ra, thương càng thêm thương, bị trong môn đệ tử đỡ lui ra. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi tại cùng thời khắc đó thi triển thần hành quyết, tại Vô Hại công kích năm hành bắt quẻ trận lúc, chắn trước người hắn. Vô Hại hốc mắt phiếm hồng, cái kia sát cơ đã thực chất lời nói, nhìn lên một cái tựa như cùng kiếm mang xâm nhập mà đến. Hàn Ngụy cũng không e ngại, tinh linh đâm thẳng tới. Tạ Linh Nhi tại một bên khác, phi kiếm cũng đồng thời đâm thẳng tới, bây giờ nàng tiêu hao quá lớn, không thể không dựa vào tiên khí phi kiếm sức mạnh. Một đạo thiên địa chi lực tập kích ra, lập tức một phân thành hai, đem Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi phi kiếm bao trùm, lập tức hai người cảm thấy một cỗ gò bó chi lực dọc theo phi kiếm truyền đến. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi lập tức vận chuyển sức mạnh, chắn trên thân kiếm, chặn lại cái kia gò bó chi lực, chỉ là phi kiếm phảng phất cố định đồng dạng, không cách nào di động cũng không cách nào thu hồi. Bây giờ Vô Hại phi thân lên, cả người như lưu tinh xẹt qua, không để ý đến Hàn Ngụy hai người, trực tiếp thẳng hướng năm hành bắt quẻ trận mà đi. Hào quang lóe lên, Vô Hại đánh trúng pháp trận, năm hành bắt quẻ trận không cầm được lay động, phá trần môn ba vị trưởng lão càng là bạo thể mà chết. Vô Hại nhất kích không thể bài trừ trận pháp, lại lần nữa phi thân lên, hai tay hơi hơi mở ra, bốn phía loạn lưu cùng linh lực nhanh chóng hướng hắn dũng mãnh lao tới, ngay tại trước người hắn ngưng kết. Vô Hại hẳn là đang thi triển bí thuật gì, thần sắc lộ ra dữ tợn, trước người sức mạnh càng ngày càng cường đại, khí tức đều đủ để cho người ta run rẩy. Chính đạo lập tức có hơn 10 người công kích đánh tới, chỉ là không thể tới gần Vô Hại, liền bị trước người hắn ngưng tụ sức mạnh bức lui. Cũng chính là hai hơi sau đó, Vô Hại trước người sức mạnh phóng xuất ra, hướng về năm hành bát quẻ trận buôn tập mà đi, nửa đường gặp phải một chút ngăn cản, cũng là trong nháy mắt đột phá, hơn nữa sức mạnh không thấy có bao nhiêu yếu bớt. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi phi kiếm cuối cùng thoát khỏi gò bó, hai người mượn nhờ tiên khí sức mạnh, bày ra một đạo linh lưới, bám vào năm hành bát quẻ trận bên trên. Vừa làm xong điểm này, Vô Hại sức mạnh liền đánh tới, trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, phá vỡ linh lưới, đồng thời phá vỡ năm hành bát quẻ trận. Phá trận người trong môn đụng phải phản vệ chi lực, không cách nào tưởng tượng cường đại, hơn 30 người trong nháy mắt liền vỡ lạc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, sinh cơ liền hoàn toàn tiêu tan, sau khi chết còn duy trì trước đây thần sắc. Sống sót hơn 10 người, cũng đều là trọng thương, nhao nhao hướng xuống rơi xuống. Dạ Mị nhân cơ hội này, hóa thành một đạo quang mang phóng lên trời, không có năm hành bát quẻ trận gò bó, cái kia độ nhanh, bất luận kẻ nào đều không đuổi theo kịp. Dạ Mị hướng về Vô Hại phương hướng mà đi, vừa rồi Vô Hại phóng thích cỗ lực lượng này phía sau, cả người đều hề phải xuống, bị chính đạo mấy chục người vây công, trong chốc lát liền vết thương chồng chất. Dạ Mị đến, không người có thể ngăn cản, ngắn ngủn tiếp xúc, Dạ Mị liền giết mấy người, thiên địa chi lực nâng lên Vô Hại, liền hướng về phía đông mà đi. Tại phía đông, Lưu Thực một mực bị cuốn lấy, bắt đầu giao chiến thời điểm, quá mức khinh thị đối thủ, bị dẫn đạo nơi đây, lại là Chấn Vũ môn pháp trận hộ sơn sẽ chỗ. Vừa vào nơi đây, Chấn Vũ môn pháp trận hộ sơn bên trong mê trận liền mở ra, nguyên bản lấy Lưu Thực tu vi, không có khả năng bị khốn trụ lâu như vậy, chỉ là không ngừng có công kích đánh tới, căn bản là không có cách toàn tâm toàn lực phá giải trận pháp, muốn cưỡng ép bài trừ, cũng không có cơ hội. Chính đạo không biết chết bao nhiêu người, mới khiến cho Lưu Thực trọng thương, Lưu Thực hòa Dạ Mị bị hao tổn, trơ mắt nhìn quen biết người, đồng môn chết đi, tất cả mọi người đều rết đỏ cả mắt, sợ hãi trong lòng sớm đã ném sau. Gặp một lần Dạ Mị bay tới, chính đạo liền có hơn 100 người nhào tới trước, đám người cũng sẽ không có lưu bất luận cái gì chỗ trống. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi thoáng lui ra phía sau, không phải bây giờ không dám lên phía trước, mà là tiêu hao quá nhiều, liền phi hành đều trở nên khó khăn, mây khói mang theo trời cao cùng kỳ lần tới, mấy người tụ tập cùng một chỗ, dựa vào trời cao linh lực chống đỡ lấy phi hành. Mắt thấy Dạ Mị mang theo Vô Hại một đi ngang qua quan chẳng tướng, liền sẽ đến Chấn Vũ môn pháp trận hộ sơn, nơi xa truyền đến hơn 100 đạo khí tức cường đại, những khí tức này tuy mạnh, lại cùng Lưu Thực ba người cách biệt khá xa, lập tức có thể cảm nhận được ma khí, hẳn là ma môn đến đây. Mặc dù không biết ma môn đến đây làm cái gì, nhưng chỉ cần không phải Lưu Thực ba người trợ giúp, chính đạo đám người thoáng thở phào. Là ma môn khoảng cách Chấn Vũ môn còn có chừng 100 dặm, lại có hai cỗ khí tức từ tương đối như thế phương hướng truyền đến, cái này hai cỗ khí tức cường đại đến để cho người ta run rẩy, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, đây cũng không phải là tu chân giới người, để bọn hắn lo lắng sự tình vẫn là sinh, người thần bí còn có giúp đỡ. Hai cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt phía sau đến, trực tiếp hướng Lưu Thực vị trí bay đi, đám người chỉ là nhìn thấy hai đạo ánh sáng màu trắng ảnh. Hai đạo quang ảnh thậm chí so Dạ Mị còn phải sớm hơn một bước chạm đến Chấn Vũ môn pháp trận, quang ảnh va chạm pháp trận, toàn bộ thiên địa đều rung rung, ngay sau đó vô số tiếng vang truyền đến, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem pháp trận vỡ vụn. Bây giờ cuối cùng có thể thấy rõ ràng hai đạo quang ảnh, đó là một cái khuôn đúc đi ra ngoài hai cái nam tử áo trắng, tràn ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt tùy ý đảo qua chính đạo đám người, phảng phất tất cả mọi người đều là sâu kiến đồng dạng. Long sư huynh, Long sư huynh 6. Vô Hại, Dạ Mị, Lưu Thực ba người lộ ra cung kính hữu lễ, thần sắc hơi lộ kích động, phảng phất hết thảy đều nên nhận như giải. Chưa từng thương ba người vẻ mặt và động tác, có thể thấy được hai cái người áo trắng thân phận rất cao, thực lực kia không biết mạnh đến mức nào. Hai cái người áo trắng chỉ là gật gật đầu, ngay cả động tác cũng là nhất trí, bây giờ ánh mắt dừng lại ở Liễu Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi trên thân, lần thứ nhất thần sắc có động dung, chỉ là trong nháy mắt liền rời, nhìn về phía phương xa. Người áo trắng nhìn sang phương hướng, chính là ma môn tới trước chỗ, rất nhanh ma môn thân ảnh đã xuất hiện, phía trước nhất chính là trống vắng, mà hai cái người áo trắng ánh mắt cũng là rơi vào trống vắng trên thân. Long sư huynh, người này sáu. Vô Hại nhìn thấy trống vắng, trong lòng chính là trầm xuống, trong lòng càng là hết sức phức tạp, chính là người này ép hắn cần vẽ sâu thoát xác. Vô Hại đang muốn nói cho người áo trắng chú ý trống vắng, nhưng thấy ánh mắt của bọn hắn, biết đã thật sâu chú ý tới trống vắng, liền không nói thêm gì nữa. Tại người áo trắng nhìn chăm chú trống vắng thời điểm, trống vắng chẳng lẽ không phải đánh giá hai người, ma môn tiếp vào tin tức, ba cái người thần bí vây công Chấn Vũ môn, tứ đại ma môn đều biết môi hở răng lạnh đạo lý, không có bao nhiêu chỉ hoán liền nhanh chạy tới, chỉ là lại nhiều hai cái người thần bí, hơn nữa tu vi càng lớn một bậc, trống vắng đương nhiên có loại dự cảm không tốt, lần này sợ là có đi không về. Loại cảm giác này mới mọc lên, liền bị trống vắng đè xuống, dù cho chết lại như thế nào, tất nhiên liền chết cũng không có sợ hãi, còn có cái gì hảo lo nghĩ. 311 chương 312, tiên chiến 8 trống vắng hòa Bạch Di Lệ nhân phút chốc đối mặt phía sau, cơ hồ là đồng thời ra tay, song phương cũng không di động một chút, giữa thiên địa nhưng là gió nổi mây phun, ở giữa trong nháy mắt trở thành trạng thái chân không, tất cả mọi người đều có loại cảm giác, một khi bước vào trong đó, liền đem bị xé rách thành mảnh vụn. Ngay tại trống vắng hòa Bạch Di Lệ nhân đối chiến một khắc này, chính ma song phương không có trì hoãn, nhao nhao phóng xuất ra công kích, chỉ thấy các loại pháp bảo hướng Lưu Thực, Vô Hại, Dạ Mị đánh tới. Bây giờ phá trần môn tổn thương thảm trọng, đã bất lực thi triển ngũ hành bắt quái trận, không bị trói buộc Lưu Thực ba người, há lại sẽ ngại những thứ này, bình tĩnh ngăn cản công kích, chỉ là chẳng biết tại sao, không có chủ động đánh ra ý tứ, cái này cùng bọn hắn trước đây quá nhiều chênh lệch quá nhiều. Bất kể là vì cái gì, chính ma hai đạo đều khó có khả năng vì vậy mà từ bỏ tiến công, mấy tua công kích đến, đang từ từ siết chặt vòng đây. Bây giờ Chấn Vũ môn pháp trận hộ sơn triệt để mở ra, tất cả phân thần kỳ tu vi đệ tử toàn bộ xuất chiến, Chấn Vũ môn cũng không có đóng lại pháp trận hộ sơn, chính là biểu hiện ra tử chiến đến cùng quyết tâm. Môn phái khác cảm nhận được Chấn Vũ môn quyết tâm, không có bất kỳ người nào lại lưu lực, trong khoảnh khắc các loại tia sáng che đậy thiên địa. Bên kia quyết đấu, không chút nào ảnh hưởng chống vắng Hoa Bạch Y Liễu Nhân, song phương đến bây giờ còn chỉ là xa xa giao phong. Sức mạnh va chạm kịch liệt vị trí, đang nhanh hướng chống vắng rời đi, có thể thấy được chống vắng ở vào hạ phong. Chống vắng bây giờ sức mạnh đã không giữ lại chút nào phóng xuất ra, ngay lúc sắp chống đỡ không nổi, không thể không tế ra cột mốc phi kiếm. Khoảng không. Một tiếng này chống vắng chỉ là ở trong lòng mặc niệm, ngược lại là vô hình gò bó chi lực vẫn là xuất hiện, tác dụng tại hai cái người áo trắng trên thân. Mặc niệm xong một khắc này, chống vắng phi thân mà ra, cột mốc phi kiếm vung lên, lập tức đón trong đó một cái người áo trắng chém dụng. Hai cái người áo trắng đột nhiên cảm nhận được lực lượng cường đại đánh tới, đó là đất trời bốn phía lực lượng chuyển biến, căn bản là không thể nào tránh né. Nhưng mà một người trong đó thiên địa chi lực chấn động, từng trận thiên địa chi lực hình thành khí lãng chạy ra, chống cự lại cái kia gò bó chi lực, chỉ là hiệu quả cũng không khá lắm, mắt thấy vô hình gò bó liền muốn chạm đến cơ thể. Người áo trắng thần sắc có chút cẩn thận, trong tay kết ấn, một vòng ánh sáng xuất hiện ở trong tay, lập tức mở rộng, đem hai cái người áo trắng bao khỏa. Vô hình gò bó chi lực ở nơi này vòng sáng ngăn cản, từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến hai người. Bây giờ chống vắng phi kiếm đã rơi xuống, độ nhanh liền hai cái người áo trắng đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, thậm chí đều không thể bắt được cột mốc phi kiếm khí tức. Ngay tại cột mốc phi kiếm đánh trúng vòng sáng trong nháy mắt, trong đó một cái người áo trắng thân ảnh biến mất không thấy, chống vắng cảm ứng nguy hiểm, cái kia nguy hiểm đến từ sau lưng, không do dự lập tức bỏ công kích, hướng về một bên thuần di mà ra. Không đợi chống vắng ổn định thân đi, cảm giác nguy cơ lại lần nữa truyền đến, vẫn như cũ đến từ sau lưng, chống vắng trở tay đâm ra phi kiếm, lại không có đương nhiệm gì đổ vật. Lại nhìn phóng thích vòng sáng người áo trắng, đã đem vô hình gò bó chi lực bài trừ, thân thể như huyễn ảnh đồng dạng, thuần di đến liều không tịch trước người, tay phải nhìn như tùy ý nhất kích. Chống vắng cũng không dám sơ suất, trong đó ẩn chứa sức mạnh thế nhưng là cảm ứng rất rõ ràng, không chần chờ chút nào liền thi triển thần hành quyết. Chỉ là chống vắng thân thể không có rời đi, bị một cỗ lực lượng trói buộc chặt, lực lượng này chính là tới từ sau lưng. Chống vắng toàn lực tránh thoát, gò bó chi lực thoáng buông lỏng, bất quá cũng chỉ là di động vài tấc khoảng cách, đã không cách nào né tránh công kích. Cái này thời không tịch sau lưng người áo trắng thân ảnh xuất hiện, đồng dạng cũng là hư trưởng đánh tới, hai cái người áo trắng công kích tuần tự đánh trúng chống vắng. Lập tức chống vắng thức hải chấn động, nào đó mấy chỗ chô đã sụp đổ, mặc dù chỉ là phạm vi nhỏ, cũng không kịp thời áp chế, đem nhanh chóng mở rộng. Chống vắng không có gấp vận chuyển sức mạnh đi ổn định thức hải, bây giờ mấu chốt là phải tránh thoát gò bó, vừa rồi thụ hai trưởng, gò bó chi lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Người áo trắng cũng sẽ không cho chống vắng cơ hội này, hai người công kích lại lần nữa đánh tới, một người trong đó sắp công kích được chống vắng lúc, đột nhiên lộn quá thân, công kích kia liền đánh út về phía hư không. Chỉ thấy bị tập kích trong hư không, một bóng người xuất hiện, thả ra sức mạnh chỉ đủ ngăn cản bộ phận công kích, cơ thể đánh bay ngàn mét, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Xuất thủ chính là Hàn Ngụy, hắn một mực chú ý chống vắng Hòa Bạch Tỷ Liễu Nhân một trận chiến, gặp chống vắng nguy hiểm mới ra tay đánh lén, chỉ là không nghĩ tới thi triển thần hành quyết vẫn như cũ bị hiện. Kích thương Hàn Ngụy người áo trắng, ánh mắt dừng lại tại Hàn Ngụy trên thân, hơi biến sắc mặt, lập tức hướng Hàn Ngụy đánh tới, cũng không đi để ý tới chống vắng. Hàn Ngụy cảm nhận được người áo trắng ánh mắt, liền lập tức lui lại, không có chút nào do dự. Ngay cả như vậy, Hàn Ngụy vẫn là chậm một bước, người áo trắng trưởng phong đánh tới, đánh vào nơi ngực. Hàn Ngụy thức hải cũng nhịn không được nữa, dần dần sụp đổ, cả người hướng xuống rơi xuống. Mắt thấy người áo trắng công kích lại một lần đánh tới, Hàn Ngụy vội vàng sử dụng băng tuyết bức tranh. Băng tuyết bức tranh đã quá lâu không có sử dụng, lại có một cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là gò bó cùng khốn cảnh, là dây dưa người áo trắng duy nhất pháp bảo. Băng tuyết bức tranh vừa ra, lập tức mở ra quyển trục, bây giờ Hàn Ngụy tu vi cũng chỉ có thể mở ra một nửa, một tòa sơn mạch thân ảnh xuất hiện, lay động đầy trời bông tuyết. Bị bông tuyết dính thân, lập tức bị ngưng đông lạnh, người áo trắng tiểu ra bây giờ phía trên không dãy núi, vô số bông tuyết rượi vào trên thân, độ đại đại hàng trì hoãn, ngay cả thể nội sức mạnh đều đã mất đi năm xưa thông thuận. Người áo trắng một trường đánh về phía sơn mạch, lập tức lại một trường kích hướng lên bầu trời, hai tiếng nổ mạnh trung điệp, sơn mạch xuất hiện khe rãnh, mà bầu trời đều xuất hiện vết rách. Đông tuyết đột nhiên ngừng, sơn mạch lập tức biến mất không thấy gì nữa, băng tuyết bức tranh chậm rãi khép lại, liền nổi đồng bệnh giữa không trung. Từ trên mặt nhìn không ra băng tuyết bức tranh có biến hóa gì, chỉ có Hàn Ngụy có thể rõ ràng cảm ứng được, băng tuyết bức tranh không có trước kia linh tính. Hàn Ngụy tâm niệm chuyển động, muốn thu hồi băng tuyết bức tranh, nhưng mà người áo trắng đột nhiên ra tay, mò về băng tuyết bức tranh, thậm chí không có lập tức truy kích Hàn Ngụy, tựa hồ đối với băng tuyết bức tranh cảm thấy rất hứng thú. Hàn Ngụy thụ trọng thương, nơi nào có thể tranh qua người áo trắng, một lát sau băng tuyết trong bức họa thần thức ấn ký bị xóa đi. Người áo trắng đem băng tuyết bức tranh thu vào nạp hư giới bên trong, lại lần nữa đánh út về phía Hàn Ngụy, một kích này mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, tựa hồ đã không muốn lại lãng phí thời gian. Lấy Hàn Ngụy trạng thái bây giờ, làm sao có thể tránh né? Tạ Linh Nhi tuy ngay tại cách đó không xa, cảm ứng được Hàn Ngụy nguy hiểm, chỉ là cũng có tâm bất lực, dị năng thiên địa chi lực, gò bó chi lực nhưng chỉ là nhường người áo trắng đỉnh trệ trong mắt. Hàn Ngụy mãnh liệt cầu sinh truyền đến, thể nội đột nhiên nhiều hơn một cỗ lực lượng, mặc dù rất yếu ớt, lại đủ thi triển một lần thuấn di. Liên tại Hàn Ngụy thuấn di một khắc này, nguyên bản lấy người áo trắng độ, tuyệt đối có thể đi trước một bước, đem Hàn Ngụy đánh giết, nhưng sẽ ở đó trong nháy mắt người áo trắng cảm ứng được một tia nguy hiểm, ở nơi này không gian có thể để cho hắn cảm ứng được nguy hiểm, tuyệt đối là tồn tại cường đại, không khỏi do dự phút chốc, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Người áo trắng lôi đình một kích thất bại, thần thức nhanh chóng lan tràn ra, tìm nguy hiểm căn nguyên. Rất nhanh người áo trắng phát hiện, nguy hiểm đến từ bầu trời, vừa định cẩn thận điều tra một phen, đỉnh đầu mây đen dày đặc, lập tức thiên lôi buông xuống. Người áo trắng như thế nào đều không nghĩ đến, lúc này sẽ xuất hiện thiên kiếp, khó trách liền hắn đều cảm ứng được nguy hiểm. Không có thời gian suy nghĩ tại sao lại xuất hiện, người áo trắng thiên địa chi lực liên tục không ngừng phóng xuất ra, đồng thời sử dụng một kiện như ý một dạng pháp bảo, như ý pháp bảo vừa xuất hiện, liền lập tức đón thiên lôi mà đi. Thiên lôi đánh trúng như ý pháp bảo, chỉ thấy như ý tán xanh biết tia sáng, tại tia sáng bao phủ xuống, lôi thiên cũng không có hướng về địa phương khác quyết tán, mà như ý tựa hồ còn đang không ngừng thôn phệ thiên lôi sức mạnh, cái tia xanh biết tia sáng càng sáng một phần. Mấy đạo thiên lôi rơi xuống sau đó, cũng không có sau này tới, người áo trắng trên đỉnh đầu mây đen cũng dần dần tan đi. Người áo trắng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cái thiên kiếp này tới quỷ dị, đi cũng quỷ dị, liền uy lực đều lộ ra hơi yếu, người áo trắng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay sự tình nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hoa Bạch Tỷ Liễu nhân tràn ngập nghi hoặc so sánh, Hàn Ngụy Hòa Tạ Linh Nhi cũng đã biết, đây căn bản cũng không phải là cái gì thiên kiếp, mà là Điền Nhị thi triển thuật pháp. Hàn Ngụy thần thức tìm kiếm, quả nhiên cách đó không xa cảm ứng được Điền Nhị khí tức, Điền Nhị đang hướng bên này mà đến, một lát sau liền đi đến Liễu Hàn Ngụy trước người. "Sư phó, Linh Nhi tỷ." Điền Nhị âm thanh rất nhỏ, cũng không dám nhìn nhiều Hàn Ngụy, sợ hắn trách cứ, bây giờ trốn ở Tạ Linh Nhi bên người. Hàn Ngụy vốn là trong lòng sát thực trách cứ Điền Nhị không nghe lời, tùy tiện đến đây địa phương nguy hiểm, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi nếu không phải Điền Nhị ra tay, chỉ sợ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trách cứ như thế nào đều nói không ra miệng. Một bên Tạ Linh Nhi ôn nhu lôi kéo Điền Nhị tay, không thấy có chút ý trách cứ, nàng cũng lo nghĩ Điền Nhị, nhưng mà nhập ra tùy tụ, sự tình khác sau này hay nói. Điền Nhị gặp Hàn Ngụy không có trách cứ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được bốn phía rung động loạn lưu, chẳng biết tại sao còn có một tia hưng phấn. Đây là Điền Nhị lần thứ nhất nhìn thấy kịch liệt như thế khổng lồ đấu pháp, khơi dậy nàng từ nhỏ đối với tiên nhân hướng tới. Hàn Ngụy cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, người áo trắng từ thiên kiếp nghi hoặc bên trong đi ra, lại một lần hướng Hàn Ngụy mà đến, nhiều không đem Hàn Ngụy đánh giết thể không bỏ qua ý tứ. Người áo trắng sử dụng như ý pháp bảo cũng không có thu hồi đi, liền bay nhiễu lên đỉnh đầu, người áo trắng có loại cảm giác thiên kiếp còn giống như sẽ xuất hiện. Người áo trắng công kích tới nhanh vô cùng, rất nhanh liền đến Hàn Ngụy bên cạnh, chỉ là đột nhiên liền dừng lại, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Người áo trắng thấy rất rõ ràng, vừa rồi hư không phía trước xuất hiện khe hở, trong nháy mắt liền đem công kích của hắn thôn phệ, bất thình lình vết nứt không gian, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, liền hắn tự thân tu vi đều chỉ có thể miễn cưỡng làm đến. Người áo trắng kinh nghi nhìn xem Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi, ngược lại là không để ý đến Điền Nhị, hắn trước kia phát hiện Điền Nhị đến, chỉ là cảm giác không thấy cường đại gì sức mạnh, cho nên cũng không hề để ý mới vừa khe hở là Điền Nhị làm. Đối với tổn thương Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi nhân, Điền Nhị tràn ngập hận ý, không đợi người áo trắng tiếp tục ra tay, Điền Nhị lại lần nữa dẫn động tiên lôi. Điền Nhị không thấy có bất kỳ động tác, chỉ là tâm niệm vừa động, bầu trời chính là mây đen dày đặc, lần này mây đen phạm vi lớn hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc thiên lôi rơi xuống, liên tiếp mấy chục đạo, trực tiếp đánh út về phía người áo trắng. Dự cảm trở thành sự thật, người áo trắng lại càng sợ hãi hơn, thần thức sớm đã bao trùm ngàn dặm phạm vi, cũng không có cảm ứng được nơi nào có dị thường, trong lòng không khỏi hoài nghi là có người đang thao túng, tại tiên giới có thể điều khiển thiên lôi người cũng không phải là không có. Người áo trắng lúc này hiện, cái này cùng thiên kiếp có nhất định khác nhau, chỉ là không nghĩ tới trong tu chân giới, lại còn có người có bản lĩnh bực này. Người áo trắng không có bao nhiêu thời gian đi phỏng đoán, dẫn động như ý pháp bảo ngăn cản thiên lôi, món pháp bảo này vốn là khắc chế thiên lôi, người áo trắng cũng không phải rất lo nghĩ. Lúc này Trấn Vũ môn mấy cái đệ tử hướng Hàn Ngụy bên này mà đến, dẫn đầu hai người cũng là Hàn Ngụy quen biết người, Vũ Minh cùng Vũ Thích. Rất nhanh Vũ Minh mấy người liền đã đến Liêu Hàn Ngụy bên cạnh, song phương hơi hơi hạm, xem như Hàn Huyên, Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi chú ý Điền Nhị đấu pháp, không có tâm tư nói thêm cái gì. Vũ Minh mấy người tản ra, Hoa Bạch Tỷ nhân hình thành giằng co, mà Vũ Minh cách Tạ Linh Nhi không phải rất xa, thoáng đứng tại nàng phía trước, như Tạ Linh Nhi có ngoại ý muốn có thể trước tiên bảo hộ. 312 chương 313, tiên chiến chín thiên lôi uy lực mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào đột phá như ý pháp bảo ngăn cản. Một lát sau rơi xuống mấy chục đạo thiên lôi tán đi, người áo trắng không thấy có bất kỳ tổn thương, hơn nữa không có gặp một tia thiên lôi công kích. Người áo trắng vẫn như cũ tìm kiếm bốn phía, nhờ vậy mới không có thừa cơ đối với Hàn Ngụy nổi công kích, bất quá vẫn là không có đặc biệt chú ý Điền Nhị. Điền Nhị muốn vì Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi báo thủ, như thế nào dễ dàng buông tha, cũng biết nhất định phải đem như ý pháp bảo giải quyết, bằng không thiên lôi công kích căn bản vô dụng. Điền Nhị tâm niệm vừa động, đã có chủ ý, chỉ thấy như ý pháp bảo vị trí đột nhiên bị xé mở một cái khe, tình huống quá mức đột nhiên, người áo trắng kịp phản ứng lúc, như ý pháp bảo đã rơi vào trong cái khe. Làm người áo trắng muốn thu hồi thời điểm, khe hở lại lần nữa khép lại, nơi nào còn có thể tìm được như ý pháp bảo thân ảnh. Như ý pháp bảo tiêu thất, thiên lôi hạ xuống lần nữa, mấy chục đạo thiên lôi làm thành một vòng tròn, đem người áo trắng giam ở trong đó. Trên bầu trời mây đen đột nhiên lan lộn, ở xa phía dưới tất cả mọi người đều cảm nhận được trong đó lực lượng cường đại. Lưu Thực, Vô Hại, Dạ Mị ba người, nhanh chóng cùng chính đạo phân ly, đều chú ý lấy bất thình lình thiên lôi. Một cái khác người áo trắng nhanh chóng bỏ qua trống vắng, hướng bị nhốt người áo trắng bay đi, nguyên bản khắp nơi tại hạ phong trống vắng, gặp người áo trắng muốn tiến đến cứu viện, vội vàng kiếm mang tập, kích ra, nghĩ ngăn chặn bước tiến của hắn. Cùng trống vắng đối chiến người áo trắng căn bản cũng không để ý tới đánh tới kiếm mang, sinh sinh đưa nó chống đỡ, đây là đối chiến đến nay, trống vắng lần thứ nhất đánh trúng đối phương, chỉ là nhìn không ra đối phương thụ thương thường, cơ thể không thấy bất cứ gì thường nào. Trống vắng lại lần nữa đánh tới, người áo trắng đã tới mây đen phía dưới, thiên địa chi lực phóng xuất ra, hội tụ lên đỉnh đầu. Tích xúc chốc lát thiên lôi cuối cùng buông xuống, đạo này thiên lôi thế mà từ trong mây đen cắm thẳng mà đến, liền như là một đầu vạn mét dây thừng, cắm thẳng phía chân trời. Khí thế quá lớn, giữa thiên địa trong nháy mắt chỉ cảm thấy sự hiện hữu của nó. Hai cái người áo trắng vào lúc này, thiên địa chi lực đã dung hợp, thế mà đón thiên lôi mà lên, cả hai hung hăng va chạm, kinh thiên âm thanh nhường ngàn dặm bên ngoài sơn phong đều sụp đổ. Thiên lôi duy trì phút chốc, rốt cục vẫn là đánh không lại hai cái người áo trắng một kích toàn lực, thiên lôi rất nhanh tiêu tan, mây đen tự nhiên cũng tan đi, bầu trời lại khôi phục sáng sủa. Điền Nhị thân thể lui về sau đi, nàng bị phản phệ chi lực cũng không phải rất mạnh, nhưng vẫn là suýt chút nữa thì nàng mệnh, hảo tại Hàn Ngụy tiếp nhận Điền Nhị, mới không có rơi xuống. Đây là Điền Nhị tu chân đến nay, lần thứ nhất thụ thương, nhưng cũng bại lộ nàng chí mạng nhất thiếu hụt, sức công kích cực mạnh nàng, tự thân năng lực phòng ngự kém đến cực điểm. Lại là ngươi? Phía trước Hòa Hàn Ngụy đánh một trận, người áo trắng nhìn chằm chằm Điền Nhị, mang theo không thể tin thần sắc. Vừa rồi Thiên Lôi tản đi một khắc này, người áo trắng cuối cùng bắt được một cỗ cắn trả quy tích, chính là Điền Nhị vị trí. Người áo trắng cuối cùng nhớ tới, Điền Nhị thoạt nhìn không có tu vi gì, lại có thể dễ dàng phi hành giữa thiên địa, bản thân cái này liền có thể chứng minh nàng cũng không phải người bình thường. Người áo trắng sát cơ nồng nặc dâng lên, có thể uy hiếp bọn họ tồn tại, đều phải triệt để xóa đi. Hàn Ngụy đem Điền Nhị bảo hộ ở sau lưng, vội vàng lui về sau đi, Tạ Linh Nhi theo sát phía sau, cuối cùng tích góp sức mạnh dẫn động thiên địa chi lực, chỉ hoán hai cái người áo trắng trong nháy mắt thời gian. Vũ Minh gặp Tạ Linh Nhi rời đi, vội vàng đi theo mà đi, nhân tiện Vũ Thích mấy người cũng cùng nhau đi tới. Chống vắng nghĩ ngăn chặn hai cái người áo trắng, nhưng lúc này người áo trắng mục tiêu là Điền Nhị, vô luận chống vắng vẫn là Hàn Ngụy bọn người, bọn hắn đều có thể thông dong ứng đối, mà Điền Nhị nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Hai cái người áo trắng tuấn di rời đi, tránh đi chống vắng công kích, lấy hai người độ, đuổi kịp liền thần hành quyết đều không thể thi triển Hàn Ngụy, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Chống vắng nơi nào yên tâm, lập tức thi triển thần hành quyết, liều chết cũng muốn bảo vệ Hàn Ngụy an toàn. Chính đạo đám người, nhất là tử thần người trong môn, nghi tiến đến trợ giúp, có thể lưu thực, vô hại, Dạ Mị ba người chặn đường đi, Song Vương lại lần nữa lâm vào kịch chiến, muốn tiến đến cứu viện Hàn Ngụy bọn người, trong lúc nhất thời đã là không có khả năng. Hàn Ngụy tùy tiện uống một chút đan dược, có thể lực lượng khôi phục thực sự quá chậm, căn bản là theo không kịp tiêu hao độ, còn chưa trốn xa ngàn dặm, hai cái người áo trắng đã đuổi lên trước tới. Người áo trắng sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian, lần thứ nhất sử dụng công kích pháp bảo, một người là tiên kiếm, một người là chiến phủ. Phi kiếm cùng chiến phủ đồng thời đánh tới, Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi đã bất lực ngăn cản, nhanh chóng hướng xuống rơi xuống, muốn tránh đi một kích này, nhưng mà rơi xuống độ có thể nào so sánh với công kích độ, làm chặn đánh bên trong Hàn Ngụy lúc, Vũ Minh mấy người liên thủ thả ra linh lực phòng ngự tạo thành, bảo hộ ở Liễu Hàn Ngụy, Tạ Linh Nhi cùng Điền Nhị trước người. Linh lực phòng ngự cũng chỉ là duy trì nửa hơi thời gian, liền bị đánh nát, Trấn Vũ môn mấy cái đệ tử kiếm mang tập kích ra, tạo thành một đạo kiếm võng, cùng lúc đó Vũ Minh cùng Vũ Thích thi triển cuồng lôi quyết, hai đầu còn chưa hoàn toàn thành hình kim long tập kích ra, theo sát kiếm võng sau đó, đánh út về phía người áo trắng. Bực này công kích vẫn chưa bằng Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi hai người liên thủ uy lực, lại há có thể làm bị thương người áo trắng, chỉ thấy phi kiếm một người chiến phủ riêng phần mình xẹt qua một đường vòng cung vạch qua quỹ tích bên trên lực lượng cường đại đánh út về phía bốn phía, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, liền đem kiếm vong đánh tan. Hai đầu kim long lão đảo đi tới người áo trắng trước mặt, uy lực sớm đã hao hết hơn phân nửa, người áo trắng vung tay lên, kim long liền biến mất không thấy. Người áo trắng nổi giận, lần nữa bị người ngăn cản, mắt thấy Hàn Ngụy mang theo Điền Nhị lại cách xa trăm dặm, mà chống vắng đã đuổi theo. Trong đó một cái người áo trắng, nào về phía Trấn Vũ môn phía trước nhất mấy cái đệ tử, độ nhanh hơn bọn họ mấy lần, giơ tay chém xuống ở giữa, mấy người đã biến mất ở thế giới này. Vũ Minh cùng Vũ Thích muốn đi cứu giúp đồng môn, chỉ là cuồng lôi quyết bị phá, đã tự thân khó đảm bảo, hai người gặp mấy cái sư đệ đã chết, liền không do dự nữa, lui về sau đi. Bên này chống vắng đối đầu người áo trắng, cũng chỉ là lấy dây dưa làm chủ, chỉ là người áo trắng không muốn nhiều hơn để ý tới, một cái huyễn ảnh xuất hiện, nào về phía chống vắng, lập tức bản thể lại lần nữa truy hướng Hàn Ngụy mấy người. Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi cùng với Điền Nhị, bất quá rời đi hơn 200 dặm, người áo trắng lại đuổi sát, trong lòng biết chạy trốn vô vọng Hàn Ngụy, liền ngừng lại. Vũ Minh cùng Vũ Thích cũng tới đến rồi bên cạnh, cũng không nói gì nhiều, tuyệt đối lực lượng trước mặt, muốn chạy trốn cơ hội là không thể nào, còn không bằng liều chết một trận chiến, lấy tự thân chết cho đối phương tạo thành nhất định tổn thương. Người áo trắng vừa lên tới, hai đạo kiếm mang tập kích ra, một đạo hướng Hàn Ngụy mà đi, một đạo hướng Hàn Ngụy mà đi. Người áo trắng công kích trước Tạ Linh Nhi, chỉ là lo lắng nàng lấy bản nguyên chi lực dẫn động thiên địa chi lực, mặc dù hai người không sợ hãi, chỉ là lại muốn trì hoãn một chút thời gian, bọn hắn đã không muốn lại trì hoãn, dù là một hơi thời gian cũng không nguyện ý. Đừng nhìn là theo phóng thích ra hai đạo kiếm mang, nhưng lại có người áo trắng chín phần lực đạo, lấy Hàn Ngụy hòa Tạ Linh Nhi lúc này trạng thái, một khi đánh trúng tuyệt đối là một kích chí mạng. Hàn Ngụy tinh linh bay ra, bản nguyên chi lực bắt đầu thiêu đốt, đã chuẩn bị động một kích cuối cùng, nhất định muốn đến người áo trắng bên cạnh, chắc hẳn tự bạo cũng có thể cho đối phương mang đến tổn thương nhất định. Trong lòng có quyết định này, cũng sẽ không do dự nữa, đem sau lưng đeo Điền Nhị thả xuống. Không đợi Hàn Ngụy phi thân mà ra, Tử Kim Long bảo bên trong một cái thân ảnh bay ra, đón kiếm mang mà đi, khí tức kia Hàn Ngụy rất quen thuộc, chính là Xà Yêu, chẳng biết lúc nào Xà Yêu đã tỉnh lại. Xà Yêu trực tiếp đem kiếm mang nuốt vào, thân thể lay động lợi hại, nhưng vẫn là chịu đựng xuống. Xà Yêu lại nghĩ đi ngăn cản đánh út về phía Tạ Linh Nhi kiếm mang, chỉ là một người áo trắng đã cận thân, chiến phủ đánh xuống, Xà Yêu không thể không tránh né. Tạ Linh Nhi cũng đã thiêu đốt bản nguyên chi lực, chủ động đón kiếm mang mà đi, nhưng đột nhiên cơ thể bị một cỗ linh lực trói buộc chặt. Chỉ thấy Vũ Minh đột nhiên tuấn di mà ra, chắn Tạ Linh Nhi trước người, lúc này kiếm mang đánh tới, đánh trúng vào Vũ Minh. Vũ Minh sớm đã mở ra hộ giáp, tất cả linh lực ngưng kết trước người, có thể kiếm mang uy lực quá mạnh, nhanh chóng phá vỡ mới linh lực phòng ngự, lại đánh nát hộ giáp. Kiếm mang uy lực cũng không có yếu bất quá nhiều, chui vào Vũ Minh thức hải bên trong. Nguyên bản Vũ Minh liền gặp phản vệ, óc tình huống trở nên rất kém cỏi, bây giờ nơi nào còn có thể chịu đựng lấy bực này công kích, thức hải sụp đổ, cơ thể xuất hiện rất nhiều vết rách. Vũ Thích muốn lên phía trước, có thể người áo trắng giành trước một bước, lại một đường kiếm mang đánh tới, trực tiếp xuyên qua Vũ Minh cơ thể, nhường Vũ Minh thức hải triệt để vỡ vụn, sinh cơ dòng chảy xiết thất sách. Tại cường đại lực đạo quán tính phía dưới, Vũ Minh cơ thể bay ngược mà ra, bị Tạ Linh Nhi tiếp lấy. Tạ Linh Nhi bây giờ không muốn quá nhiều, chỉ là ôm chặt lấy Vũ Minh, còn sót lại tinh thần chi lực hướng về thân thể của hắn đưa vào, chỉ là hết thảy đều đã vô dụng. Người áo trắng lại nghĩ xuất kích lúc, chống vắng đã che ở trước người hắn. Vũ Minh nhìn xem Tạ Linh Nhi, chưa từng như này tới gần qua, Vũ Minh cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp, cô này ấm áp để cho nó hết thảy đều không trọng yếu. Một giọt nước mắt trượt xuống, không phải Vũ Minh chảy xuống, cái kia nóng bỏng nước mắt nhường Vũ Minh một hồi đau lòng, muốn đưa tay vì nàng lau đi, chỉ là căn bản làm không được. Có thể đổi lấy ngươi một giọt nước mắt, đã đầy đủ. Nhìn qua cái kia mang theo nước mắt khuôn mặt, Vũ Minh cười, khẽ nâng lên tay trọng trọng rơi xuống. Cái kia thanh âm yếu ớt phải chăng có thể bị nghe thấy, đều lấy không trọng yếu. Sư Minh 6. Vũ Thích bi thương la lên, chỉ là Vũ Minh cũng lại nghe không được. Tại Vũ Thích kêu lên, Tạ Linh Nhi tựa hồ mới hơi hơi tỉnh lại, những ký ức kia không cầm được xông tới, từ cùng Vũ Minh ngẫu nhiên quen biết một khắc này, mặc dù không từng có quá nhiều trò chuyện, nhưng lại chưa bao giờ để cho nàng cảm thấy qua chán ghét. Tạ Linh Nhi lặng lặng nhìn trong ngực Vũ Minh, giờ khắc này mới đưa hắn thấy rõ ràng, chỉ là cái kia đọng lại nụ cười thật sâu đâm đau nàng. Hàn Ngụy ở một bên không nói tiếng nào, Vũ Minh là vì bọn hắn mà chết, trong lòng của hắn đồng dạng bi thương, chỉ là nhìn qua Tạ Linh Nhi nhỏ xuống nước mắt, tâm hơi hơi đau, muốn áp chế lại đau đớn, lại phát hiện càng ngày càng đau, cái này đau bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản. Linh Nhi tỷ tỷ, Điền Nhị nhẹ giọng hô hoán, muốn lên phía trước, lại bị Hàn Ngụy ngăn cản. Hàn Ngụy biết giờ khắc này, Tạ Linh Nhi không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy. Hàn Ngụy cố gắng đem ánh mắt từ Tạ Linh Nhi mang theo nước mắt khuôn mặt rời đi, nhìn về phía cùng trống vắng, xà yêu đối chiến người áo trắng, sát khí phun ra ngoài. Hàn Ngụy thức hải một mảnh sôi trào, có thể rõ Minh đã không có sức mạnh, quỷ dị này hiện tượng liền chính hắn cũng không có chú ý lúc này Hàn Ngụy, chỉ muốn xông lên phía trước, cùng người áo trắng một trận chiến, dù cho chết cũng không sợ hãi, trong lòng thậm chí suy nghĩ có lẽ chết cũng là một loại giải thoát. Xà yêu thực lực cường đại đến người áo trắng đều dị thường cảnh giác, xà yêu trong công kích mang theo thiên lôi sức mạnh, hơn nữa độ cũng không so người áo trắng chậm. Nhưng trăm cái hiệp sau đó, xà yêu cũng dần dần chống đỡ không nổi, đã xuất hiện bại lui dấu hiệu. Mặt khác chống vắng tựa hồ đang tại sinh biến hóa, mặc dù tiêu hao hầu như không còn, thực lực lại càng ngày càng mạnh, trong lúc nhất thời người áo trắng cũng không cách nào thoát thân, bằng không Hàn Ngụy mấy người đã sớm bị đánh giết. 313 chương 314, tiên chiến 10 chống vắng biến hóa từ trên khí tức giỏi nhất thể hiện, cả người giống như muốn biến mất ở giữa thiên địa, hoặc có lẽ là bây giờ thấy chống vắng sẽ có loại cảm giác, giống như là đổi một người. Mà cùng hắn đối chiến người áo trắng vẻ mặt nghiêm túc, ra tay cũng theo đó lạnh thấu xương, trên không tịch cơ thể tán một tầng không phải rất sáng kia sáng lúc, người áo trắng một kích toàn lực, một cái khác người áo trắng càng là bỏ xạ yêu, cũng hướng chống vắng đánh tới. Cảm ứng được chống vắng biến hóa không chỉ là người áo trắng, chống vắng cùng xạ yêu cũng phát giác được, Hàn Ngụy đã bất lực ra tay, chỉ có thể thần thức chuyển hướng xạ yêu, hy vọng nó có thể lên phía trước tương trợ. Xạ yêu sớm đã thấy rõ ràng tình thế, nếu là chống vắng bị đánh giết, chỉ sợ Hàn Ngụy mấy người đều phải chết. Đối với những người khác xạ yêu cũng không để ý, nhưng mà có Hàn Ngụy tại, lại coi là chuyện khác. Xạ yêu không do dự nữa, hướng trong đó một cái người áo trắng đánh tới, há mồm ở giữa lôi điện thoáng hiện, đây là mấy lần thôn phệ thiên kiếp lôi điện, mới ngưng kết ở trong người sức mạnh, cũng là nó công kích cường đại nhất. Người áo trắng tâm tư đều ở đây chống vắng trên thân, phảng phất chống vắng dị biến, sẽ mang đến khó mà dự liệu kết quả. Cảm nhận được xà yêu lôi điện đánh tới, người áo trắng chiến phủ bay ra, đón lôi điện mà đi, thiên địa chi lực ngưng kết một đoàn, hướng chống vắng đánh tới. Lôi điện đánh trúng chiến phủ, thiêu đốt đầy trời biển lửa, lôi điện chính là thiên kiếp uy lực, cho dù là tiên khí chiến phủ cũng bị đánh rơi, chỉ là rơi xuống một khắc này liền bị người áo trắng thu hồi. Xem xét sức mạnh mặc dù đánh lui chiến phủ, sức mạnh cũng tiêu hao chừng phân nửa, hơn nữa độ cũng chậm một phần, còn chưa đánh trúng người áo trắng thời điểm, tiên khí phi kiếm cùng thiên địa chi lực đồng thời đánh trúng chống vắng. Nhưng thấy chống vắng cơ thể đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt liền lớn gấp 3 trở lên, có loại muốn nổ tung cảm giác. Đang bành trướng bên trong sinh ra sức mạnh, sinh sinh đem phi kiếm cùng thiên địa chi lực ngăn cản, cả hai từ đầu đến cuối không thể tới gần người. Quỷ dị như vậy sự tình đã ra Liễu Hàn Ngụy nhận thức, trong lòng không rảnh tịch sức mạnh tăng cường vui sướng, mà là sâu đậm lo nghĩ, trong lòng luôn có cảm giác xấu. Hai cái người áo trắng đột nhiên hợp thành nhất tuyến, hai người thiên địa chi lực hội tụ cùng một chỗ, tiếp đó chui vào tiên khí trong phi kiếm, trong chốc lát tiên khí phi kiếm khí tức đột nhiên tăng cường, uy lực cũng nhanh chóng tăng cường. Người áo trắng vì đánh giết chống vắng, thậm chí ngay cả xà yêu đánh tới lôi điện cũng không quản chiếu cố, còn thừa lại một nửa lực lượng lôi điện đánh trúng người áo trắng, phá vỡ đối phương hộ giáp phòng ngự, người áo trắng một cái lảo đảo, khí tức trở nên có chút hỗn loạn, có thể thấy được thụ thương không nhẹ. Hàn Ngụy tâm bên trong càng thêm lo nghĩ, người áo trắng không để ý tự thân thụ thương, cũng muốn lập tức đánh giết chống vắng, trong đó khẳng định có cái gì hắn không biết sự tình tồn tại. Hàn Ngụy nguyên bản đình chỉ phóng thích bản nguyên chi lực, bây giờ lại lần nữa phóng xuất ra, lấy chuẩn bị tùy thời xuất kích, dù là không được cái tác dụng gì, cũng muốn trợ chống vắng một chút sức lực. Tiên khí phi kiếm uy lực tăng cường phía sau, cuối cùng đến gần chống vắng, cách chống vắng cơ thể không xa lúc, đột nhiên chống vắng cơ thể một phân thành hai, một cái nhìn không thấu, một cái như cái xác không hồn. Sau một khắc cái xác biết đi một cái kia rơi xuống, cảm giác không thấy có bất kỳ sinh cơ, vẹn vẹn chỉ là một cự thi thể. Một cái khác nhìn không thấu, đột nhiên một cỗ lực lượng phóng xuất ra, không phải linh lực, lại là thiên địa chi lực. Cỗ lực lượng này không phải đánh út về phía người áo trắng, mà là hướng Hàn Ngụy vị trí mà đến. Sức mạnh cuốn lên Hàn Ngụy, Tạ Linh Nhi bọn người, cấp bách hướng nơi xa mà đi. Hai cái người áo trắng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời liền thả ra thiên địa chi lực đều gián đoạn. Chống vắng lúc này dị biến, hai người là rõ ràng nhất, đó là tiên gia đến rồi tu vi nhất định phía sau, tiến hành thoát thai hoàn cốt, triệt để bỏ qua nhục thân, chỉ còn lại một bộ linh thể, cùng thiên địa câu thông sẽ không còn có bất kỳ trở ngại. Hai cái người áo trắng đều không có đạt tới cái này một bước, để bọn hắn làm sao không chấn kinh. Hai người rất nhanh tỉnh táo lại lần nữa thôi động tiên khí phi kiếm, đã không có lưu bất luận cái gì dư lực. Thời khắc này chống vắng vẫn chưa ổn định, cũng là suy yếu nhất thời điểm, bỏ lỡ cơ hội này, đem khó mà đánh giết. Trống vắng lúc này có cực khổ nói, cảm ứng được thân thể biến hóa, tiến vào một loại kỳ lạ cảnh giới, trống vắng có loại cảm giác, một khi ổn định lại, tu vi đem để thăng gấp 10. Nhưng mà đối mặt người áo trắng công kích, lúc này căn bản phóng thích không xuất lực lượng, chỉ là dựa vào bản thân dị biến sinh ra sức mạnh chống đỡ lấy. Trống vắng có biết hay chưa thời gian lưu cho hắn, trong lòng đã có quyết định, ít nhất cũng phải nhường hai cái người áo trắng phải trả cái giá nặng nề, lúc này mới đem Hàn Ngụy mấy người đưa tiễn. Trong lòng có quyết đoán, trống vắng từ bỏ ngăn cản, không lùi mà tiến tới, hướng hai cái người áo trắng bay đi, nguyên bản là cách biệt không xa, tăng thêm người áo trắng cũng không có lui về phía sau ý tứ, rất nhanh liền chỉ có mấy mét chi cách. Trống vắng cơ thể đột nhiên nổ tung, so kinh lôi còn muốn thanh âm vang dội truyền đến, âm thanh vang vọng đất trời, mấy vạn dặm đều có thể tinh tường nghe được. Lực lượng cường đại đánh thẳng vào thiên địa, vạn dặm sơn mạch cơ hồ đều bị san thành bình địa, Trấn Vũ môn sơn môn pháp trận hộ sơn bị phá hủy, bốn phía sơn mạch biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tàn phá sơn môn. Mấy ngàn dặm bên ngoài chính ma hai đạo ở nơi này lực lượng trùng kích vào, đều chịu đến không nhỏ thương tích, có nguyên bản là trọng thương người, nơi nào còn có thể chèo chống, lập tức rơi xuống dưới, có mấy người càng là trong nháy mắt liền bị xóa đi. Lưu Thực, Vô Hại, Dạ Mị ba người vội vàng hướng địa điểm xảy ra chuyện bay đi, ba người đều chịu đến thương không nhẹ, còn nữa tiêu hao quá lớn, đã không có sức mạnh tiếp tục đánh một trận. Nhất là trong lòng ba người lo lắng không thôi, ngay mới vừa rồi hai cái người áo trắng khí tức cảm ứng đột nhiên gián đoạn, để bọn hắn có loại dự cảm không tốt. Lưu Thực ba người còn chưa tới đạt địa phương xảy ra chuyện, một cái màu trắng cơ thể bay tới, chính là trong đó một cái người áo trắng, nhẹ giọng hô, đi mau. Hai cái người áo trắng chỉ trở về một cái, Lưu Thực ba người lập tức đoán được, một cái khác rất có thể đã vỡ lạc, khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Mắt thấy chính ma đuổi lên trước tới, Lưu Thực lập tức đỡ người áo trắng, hướng một phương hướng khác trốn xa. Hàn Ngụy bị trống vắng đưa tiễn, vậy không tốt dự cảm cấp bách lên cao, có thể không lực chống cự trống vắng sức mạnh, chờ tránh thoát gò bó lúc cũng tại bên ngoài 2000 dặm. Còn chưa tới kịp hướng trở về, cường đại xung kích liền truyền đến, nếu không phải là có xà yêu ngăn tại trước người, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Hàn Ngụy rốt cuộc hiểu rõ dự cảm không tốt đến từ đâu, vội vàng gào thét đối với xà yêu đạo, mang ta tới, nhanh, nhanh sáu. Xà yêu ở nơi này lực lượng cường đại phía dưới, vì bảo vệ Hàn Ngụy mấy người, cũng nhận trọng thương, nhưng phi hành vẫn là không có vấn đề, gặp Hàn Ngụy gần như điên cuồng tấn sắc, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, bao lấy Hàn Ngụy liền bay về phía vị trí trước đó. Lúc này sớm đã không có người nào, không thấy trống vắng thân ảnh, chỉ là không khí bốn phía bên trong đều lưu lại trống vắng khí tức, bây giờ đã có thể chắc chắn, trống vắng lựa chọn tự bạo. Hàn Ngụy điên cuồng một dạng gầm thét, cơ thể thế mà thiêu đốt hỏa diễm có cực mạnh khí tức, chỉ là Hàn Ngụy sức mạnh sớm đã hao hết, không biết cái này hỏa đến từ đâu. Hàn Ngụy tránh thoát xà yêu, nghĩ đến thời khắc cuối cùng nhìn thấy trống vắng thân thể rơi xuống dưới, có lẽ còn chưa chết, có một tia hy vọng, người cũng thanh tỉnh không thiếu, ít nhất không có la to. Hàn Ngụy trực tiếp hướng xuống bay đi, đã không thể xưng là bay, dùng rơi xuống nhất là cắt sát thực. Xà yêu chưa bao giờ thấy qua thất thố như vậy Hàn Ngụy, lo lắng hội xuất ngoài ý muốn, vội vàng theo sát phía sau, thỉnh thoảng phóng thích sức mạnh nâng lên Hàn Ngụy thân thể, không phải vậy cao mấy ngàn thước khoảng không rơi xuống, lấy Hàn Ngụy trạng thái bây giờ, ngã chết cũng có thể. Rất nhanh liền rơi xuống, sơn mạch đã bị san thành bình địa, nhìn một cái, khắp nơi đất vàng, đi nơi nào tìm trống vắng. Hàn Ngụy vội vàng phóng thích thần thức điều tra, hướng về dưới mặt đất dọc theo vài trăm mét, hắn đối không tịch khí tức rất quen thuộc, chỉ cần ở nơi này phạm vi bên trong chắc chắn có thể tìm được. Một tấc một lưu hướng phía trước trôi qua, rơi xuống đại khái vị trí chung quanh ngàn mét cũng đã tìm, cũng không có phát hiện. Hàn Ngụy không phải xem thường buông tha người, tiếp tục mở rộng lùng tìm vòng, một bên xà yêu trong lòng động dung, lúc này Hàn Ngụy hoàn toàn là thiêu đốt lên bản nguyên chi lực trèo chống thần thức cường đại, chỉ là phạm vi đang khuyết đại gấp đôi, Hàn Ngụy bản nguyên chi lực có thể kiên trì đến một khắc này sao? Xà yêu thần thức phóng xuất ra, nó cùng trống vắng mới thấy qua mặt, đối với trống vắng khí tức vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Xà yêu tìm kiếm Hàn Ngụy phương hướng ngược nhau, không biết có phải hay không là vận khí quá tốt, trong chốc lát phát hiện trống vắng khí tức, chỉ là có thể cảm giác được không có bất kỳ cái gì khí tức, có thể thấy được đã chết. Xà yêu không để ý tới những thứ này, lại tiếp tục xuống, Hàn Ngụy bản nguyên chi lực muốn đốt hết, vội vàng la lên Hàn Ngụy nghe được lập tức chạy tới. Trống vắng bị chôn dưới đất khoảng 100 mét, xà yêu một đạo linh lực tập kích ra, đánh trúng mặt đất, một tiếng vang thật lớn liền xuất hiện một cái hố sâu, mới vừa tới trống vắng vị trí. Xà yêu chuẩn bị đem trống vắng mang ra, còn không có hành động, Hàn Ngụy đã nhảy xuống hố sâu. Hàn Ngụy không ngừng la lên, thân thức không ngừng tìm kiếm trống vắng cơ thể, muốn tìm một tia sinh cơ, chỉ là ôm chỉ là lạnh như băng nhục thân, la lên tự nhiên cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. A! Hàn Ngụy hét dài một tiếng, lại không cách nào thích chỉ hoãn trong lòng bi thương, nước mắt chảy xuống, lần trước rơi lệ đã không nhớ rõ xem lúc nào. Hàn Ngụy chưa bao giờ nghĩ tới trống vắng có một ngày sẽ chết, trong lòng hắn, trống vắng một mực là vô thượng tồn tại, càng lại như thế càng là khó mà tiếp thu sự thật. Chính ma hai đạo truy đuổi Lưu Thực bọn người, cuối cùng không có kết quả chỉ có thể trở về, bây giờ ngay tại hố sâu phụ cận. Bọn hắn đều lấy hiện trống vắng không có sinh cơ, trong lòng có cảm khái vô hạn, càng nhiều hơn chính là một loại khói mù, tu chân giới đệ nhất nhân cũng đã vất lạc, chiến đấu này còn có hy vọng thắng lợi sao? Chính đạo tất cả môn phái cũng không có ai để ý Hàn Ngụy hòa trống vắng quan hệ, theo trống vắng chết, trong lòng tất cả mọi người tâm niệm dao động, trong lúc bất chi bất giác trống vắng đã trở thành tu chân giới chủ cột tinh thần, hắn không ngã xuống liền còn không tính chiến bại. Người trong ma môn không có ai tiến lên, liền thiên đạo người trong môn cũng không có lên phía trước, bọn hắn có thể cảm nhận được Hàn Ngụy bị thương, ai lại so Hàn Ngụy có tư cách xử lý trống vắng sự tình. Thái Ức người bị thương nặng cũng không thèm để ý, nhưng mà lúc này lại nản lòng thoái chí, nhu chỉ chết, liền trống vắng cũng đã chết, hắn đột nhiên phát hiện còn sống không vậy ý nghĩa. Trong lòng càng là không rõ, tu luyện rốt cuộc là vì cái gì, nhận được vĩnh sinh lại có thể thế nào. Hàn Ngụy đột nhiên đình chỉ thúc thiết, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, ôm trống vắng nhục thân bay ra hồ sâu. Tạ Linh Nhi cùng Điền Nhị cũng đã tới, Tạ Linh Nhi vẫn như cũ ôm mơ mình, nhìn ra có quá nhiều mê mang. Nhị Nhi, ngươi theo Linh Nhi cùng đi, phải nghe lời không cần hồ nháo. Hàn Ngụy tựa hồ đã khôi phục, cẩn thận dặn dò Điền Nhị. Sư phó 6. Điền Nhị kêu gọi một tiếng, cũng lại nói không ra lời, nàng luôn cảm thấy sẽ không còn được gặp lại Hàn Ngụy, vội vàng đỏ cả với mắt. Hàn Ngụy xem Điền Nhị, lại nhìn một chút Tạ Linh Nhi, không tiếp tục nói nhiều một câu, quay người liền phi thân mà đi, phương hướng kia là đi tới Thiên Đạo cửa. Sa Yêu theo sát Hàn Ngụy, linh lực nâng lên hắn, độ lúc này mới nhanh thêm mấy phần. Sa Yêu nâng lên Hàn Ngụy một khắc này, khiếp sợ trong lòng không thôi, chạm đến Hàn Ngụy liền như là một đầm nước đọng, không cảm giác được sinh cơ. Bực này tình huống, có thể thấy được Hàn Ngụy tâm bên trong bi thương buồn khổ đến rồi mức nào. Sa Yêu cũng có tâm tư quên, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có một tiếng thở dài. Tất cả mọi người đều không có hiện, gần trong gang tấc Sa Yêu cũng không có hiện, Hàn Ngụy bản nguyên chi lực đã hoàn toàn tiêu đốt, nhưng như cũng không có tử vong. 314 chương 315, Tân Sinh, một đi tới Thiên Đạo cửa lộ rất xa, dù cho có rắn yêu tướng trợ, cũng phi hành hơn một tháng, Hàn Ngụy sau lưng còn đi theo Thái Ức mấy người. Kể từ chống vắng vừa chết, Thái Ức đã vô tâm tái chiến, đồng thời muốn tự mình che chở chống vắng xoay chuyển trời đất đạo môn. Thái Ức đã minh bạch liễu Hàn Ngụy ý đồ, chỉ là Hàn Ngụy tùy tiện đi tới Thiên Đạo môn, nhất định sẽ bị công kích, liền một mực đi theo phía sau. Thiên Đạo môn, cấm địa, rừng trúc, nhà tranh bên cạnh. Hàn Ngụy đem chống vắng nhục thân chôn ở nhà tranh bên cạnh, không có lập địa, mà hắn liền ngồi xếp bằng, bảo vệ ở một bên không nói một lời. Sa Yêu nhu cầu cấp bách khôi phục, sớm đã trở lại từ Kim Long Bảo bên trong, toàn bộ trong cấm địa cũng lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nhìn qua trống vắng phân mộ, Hàn Ngụy suy nghĩ phiêu tán, năm xưa từng ly từng tí rơi vào trong lòng, hồi ức càng là mỹ hảo, càng là đả thương người. Nhưng mà Hàn Ngụy đã đau mất cảm giác, đối với đau đớn đã không sợ hãi, nhìn qua như là cái xác không hồn một dạng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã 15 ngày đi qua, Hàn Ngụy còn duy trì cái tư thế kia chưa từng di động, thậm chí ánh mắt cũng không có gì động qua. Hồi ức sớm đã tới lui lui mấy trăm lượt, có thể Hàn Ngụy vẫn là không cách nào tiếp nhận trống vắng chết. Hàn Ngụy không ngừng hỏi mình, tu luyện rốt cuộc vì cái gì? Từ một cái u mê tiểu hài đối với tiên nhân hướng tới, một đường đi đến hôm nay, số đông cũng là bị động trưởng thành, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình muốn cái gì. Là trường sinh sao? Chơ mắt gặp liền thân cận người rời đi, cái kia đau đớn, cái kia tịch mịch, dù cho vạn năm, mười vạn năm lại như thế nào? Kết quả là còn không phải khoảng không một hồi. Là sức mạnh sao? Phất tay long trời lở đất, trong lúc nói cười bài sơn đảo hải, có thể chống vắng bực này tu vi, người áo trắng bực này tu vi, ai không phải trở tay thành mưa, còn không phải hôi phi yên diệt. Những thứ này đều không phải là, lại là cái gì? Hàn Ngụy như thế nào đều nghĩ không rõ, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, rất muốn nhắm mắt lại, đem hết thể đều dứt bỏ. Hàn Ngụy chậm rãi nhắm mắt lại, chống vắng phần mộ dần dần mơ hồ, trong đầu hết thể đều bắt đầu mơ hồ, phảng phất sắp tiêu tan. Hàn Ngụy ca ca, Hàn Ngụy ca ca 6. Đang tại Hàn Ngụy sắp hoàn toàn nhắm mắt thời điểm, chợt nghe la lên, âm thanh rất quen thuộc, rất thân thiết. Trong thanh âm này lộ vẻ kích động, lập tức lại lộ ra lo nghĩ, Hàn Ngụy muốn nhìn một mắt rốt cuộc là ai, chỉ là mí mắt quá nặng, nghĩ mở ra đều khó khăn, Hàn Ngụy suy nghĩ hay là trước nghỉ ngơi, hết thể chờ khi tỉnh lại lại nói. Hàn Ngụy ca ca, ngươi thế nào? Thanh âm gấp rút truyền đến, liền tại Hàn Ngụy bên tai vang lên, trong thanh âm kia lo nghĩ, sợ hiển thị rõ không thể nghi ngờ, Hàn Ngụy tử thủy một dạng tâm, nổi lên gợn sóng, buồn ngủ cũng đi một phần, nỗ lực mở mắt, muốn xem một chút. Chỉ là thật rất mệt mỏi quá, Hàn Ngụy một trận muốn từ bỏ. Hàn Ngụy ca ca, tỉnh, tỉnh sáu. Tiếng kêu lại lần nữa truyền đến, nương theo mà đến còn có nước mắt, nhỏ xuống tại Hàn Ngụy đầu vai, vang lên nước mắt đính vào trên mặt, truyền đến từng trận ấm áp. Một đầm nước đọng ném vào một cái hòn đá, nổi lên vô số gợn sóng, Hàn Ngụy thể nội một cỗ lực lượng xuất hiện, đột nhiên có mở hai mắt ra sức mạnh. Mở mắt ra, thấy là trống vắng phân mộ, nghiêng thân thấy được mang theo nước mắt khuôn mặt, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chính là đã lâu Ôn Vi. Tầm mắt của hai người đối đầu, gần trong gang tấc khoảng cách, Hàn Ngụy cảm thấy vô cùng ấm áp, Ôn Vi khuôn mặt thoáng qua một tia đỏ thắm, càng nhiều hơn chính là kích động, la lên, ngươi cuối cùng tỉnh, Hàn Ngụy ca ca cuối cùng tỉnh sáu. Vi Nhi thế nào? Tại sao muốn khóc? Hàn Ngụy an ủi Ôn Vi, hắn bất quá là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ôn Vi lắc đầu không nói gì, vẫn là lộ ra rất lo lắng, Ôn Vi làm sao có thể không lo lắng, nhìn thấy Hàn Ngụy lúc, Hàn Ngụy khí tức cực yếu, sinh cơ càng là rất khó cảm ứng được. Nàng có loại cảm giác một khi Hàn Ngụy nhắm mắt lại, hai vĩnh viễn rời đi. Thẳng đến lúc này, Hàn Ngụy mặc dù đã tỉnh lại, thật đáng giận hơi thở vẫn như cũ yếu ớt, sinh cơ cũng vẫn là như có như không. Ôn Vi thử cho Hàn Ngụy truyền linh lực vào, lại phát hiện linh lực tại thể nội du tẩu một vòng, toàn bộ tiêu tan. Vi Nhi thế nào? Không có gì đáng lo lắng. Hàn Ngụy nói muốn đứng lên, muốn cho Ôn Vi không cần thúc thiết, nhưng thân thể không dùng được khí lực, đừng nói đứng lên, mấy lần đều không thể di động một chút. Hàn Ngụy ùn ỉu đi ngưu dâng lên, đột nhiên yên lặng tinh linh chớp động, chống đỡ lấy Hàn Ngụy đứng lên. Hàn Ngụy đứng lên, trông thấy Ôn Vi ánh mắt khiếp sợ nhìn mình. Ánh mắt bên trong có hoảng sợ, lo nghĩ, bất lực, đủ loại cảm giác xen lẫn cùng một chỗ. Hàn Ngụy tâm bên trong nghi hoặc, túi đầu nhìn mình, đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Hiện hữu hai cái chính mình, một cái vẫn như cũ ngồi xếp bằng, một cái khác đứng vững, ngực trở xuống bộ vị còn nặng xếp ở ngồi xếp bằng trong thân thể. Hàn Ngụy chưa bao giờ từng gặp phải bực này tình huống, huống chi chuyện quỷ dị xuất hiện ở trên người mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Khi triệt để cùng ngồi xếp bằng cơ thể phân ly lúc, bốn phía linh lực nhanh chóng tràn vào thể nội, trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Hàn Ngụy cảm giác sức mạnh đang lấy mắt thường có thể thấy được độ khôi phục. Hàn Ngụy kinh nghi rất nhanh tiêu tan. Hắn nhớ tới chống vắng trước khi chết hiện tượng, đoán được đây chỉ là tu vi dị biến. Hàn Ngụy không thèm nghĩ nữa những thứ này, điên cuồng hấp thu bốn phía linh lực liên tục không ngừng vào tới, nhường hắn cảm thấy vô cùng thư sướng. Hàn Ngụy ca ca, ngươi sáu. Ôn Vi cẩn thận một chút hô, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hàn Ngụy đình chỉ thu nạp linh lực, bốn phía linh lực quá ít, lại thôn phệ phút chốc, cấm địa tương biến thành một mảnh khô héo phế địa, đây không phải Hàn Ngụy muốn thấy. Hàn Ngụy đang muốn nói chuyện, hiện còn có người tồn tại ngay tại bên cạnh mình, nhưng người nhìn lại hiện giờ là Thái Ất. Thái Ất là Ôn Vi sư phó, hơn nữa nơi đây lại là Thiên Đạo Các cửa mà, xuất hiện ở này cũng rất bình thường. Hàn Ngụy chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem ánh mắt thu hồi. Thái Ất trong lòng rung động đến bây giờ còn không ngừng, mấy ngày trước tới cấm địa xem xét, hiện Hàn Ngụy bản nguyên chi lực hoàn toàn tiêu hao, sinh cơ càng ngày càng yếu, cách cái chết chi là vấn đề thời gian. Hôm nay mang theo Ôn Vi đến đây, quả nhiên Hàn Ngụy đã đến tử vong điểm tới hạn, chỉ cần cuối cùng nhắm mắt lại sẽ lại cũng không cách nào tỉnh lại. Ngờ đâu sự tình phong hồi lộ chuyện, Ôn Vi thế mà hòa Hàn Ngụy quen biết, một hồi kêu gọi phía sau, Hàn Ngụy thế mà tỉnh lại, hoàn sinh quỷ dị như vậy phân thân sự tình, dù cho Thái Ất kiến thức rộng rãi, cũng bị rung động thật sâu đến. Hàn Ngụy gặp Thái Ất không nói lời nào, cũng sẽ không để ý tới, trấn an Ôn Vi, lúc này mới phóng thích thần thức điều tra chính mình, lúc này mới hiện hoàn toàn là từ sức mạnh tạo thành, mà ngồi xếp bằng chính là, bên trong thức hải biến mất không thấy gì nữa, cũng không có bất kỳ khí tức gì cùng sóng sức mạnh. Hàn Ngụy cẩn thận hồi tưởng, khi thời không tịch sức mạnh hắn rời đi thời điểm, trong đó một phần nhỏ chui vào thức hải, nhường nguyên bản là biến hóa thức hải có mới dị biến, chỉ là vì gì sẽ tới như bây giờ, Hàn Ngụy cũng không biết. Các ngươi rời đi trước, ta và sư huynh, Nhu chỉ trò chuyện. Thái Ất từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, đã không có gì có thể lâu bền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trống vắng liền chôn ở Nhu chỉ bên cạnh, đây là bọn hắn ba người không gian, Thái Ất không nghĩ bị người quấy rầy. Hàn Ngụy từ trong bi thương đi ra, tâm mặc dù còn đau, lại cơ bản ổn định lại, đang chuẩn bị cùng Ôn Vi rời đi thời điểm, bỗng nhiên Thái Ất đem một cái lệnh bài vẫn cho Ôn Vi, đạo: "Từ hôm nay trở đi, Vi Nhi ngươi chính là Thiên Đạo môn tân nhiệm trưởng giáo." Ôn Vi tựa hồ đã sớm biết, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về Thái Ất cúi đầu, lại hướng về trống vắng cùng Nhu chỉ phần mộ cúi đầu, lúc này mới hòa Hàn Ngụy rời đi. Thiên Đạo môn trải qua này kiếp nạn, phân thần kỳ cao thủ tử thương hầu như không còn, mà Ôn Vi lĩnh ngộ cực cao, đoạn trước thời gian bế quan cuối cùng bước vào phân thần kỳ. Làm Thái Ất duy nhất sống sót thân truyền đệ tử, mà Nhu chỉ thân truyền đệ tử toàn bộ chết trận, chống vắng môn hạ không người, Thái Ất sớm đã nản lòng thoái chí, Ôn Vi đã là duy nhất trưởng giáo nhân tuyển. Nguyên bản Thái Ất còn có chút lo nghĩ thiên đạo cửa tương lai, dù sao Ôn Vi còn quá trẻ, tu vi cũng chỉ là phân thần kỳ sơ kỳ, có thể hôm nay biết Ôn Vi hòa Hàn Ngụy quen biết, cuối cùng yên lòng, Thái Ất có thể cảm giác được Hàn Ngụy lúc này cường đại, có Hàn Ngụy tương trợ, chỉ cần người thần bí không còn xuất kích, thiên đạo môn chắc chắn có thể sừng sững không ngã. Thái Ức đã không quan tâm Hàn Ngụy vì cái gì cùng Ôn Vi quen biết, lần này thật vất vả thả xuống, liền không muốn lại đúng tay bất cứ chuyện gì. Đột nhiên Thái Ức minh bạch trống vắng lúc đó tại sao lại lựa chọn ẩn cư. Thái Ức theo tâm cảnh để thăng, thức hải làm lớn ra rất nhiều, chỉ là đã không cách nào lại nhường Thái Ức động tâm, chỉ đổ thừa tu vi này tới đã quá muộn. Hàn Ngụy đối với lệnh bài có thể hết sức quen thuộc, chính là Thiên Đạo môn trưởng giáo tín vật thanh minh lệnh, đã từng cũng đi theo Hàn Ngụy một thời gian. Vốn là muốn rời đi nơi đây, Hàn Ngụy tạm thời cải biến phương hướng, không hề rời đi cấm địa, mang theo Ôn Vi đi trong túp lều mật thất, tự mình dạy Ôn Vi như thế nào mở ra, bên trong linh lực dư giả, ở bên trong tu hành phải xa xa mạnh hơn địa phương khác. Đi tới trong mật thất, hết thảy đều còn không có thay đổi, chỉ là đã cảnh còn người mất. Hàn Ngụy nhớ tới thần hành quyết, chính là chiếm được trong mật thất thần bí không gian. Hàn Ngụy sẽ không mang Ôn Vi tiến vào, nơi đó mở miệng cũng không tại Thiên Đạo môn, bây giờ Ôn Vi trở thành Thiên Đạo môn trưởng giáo, đã thân bất do kỷ. Nghĩ đến trước đó muốn đem Ôn Vi mang rời khỏi Thiên Đạo môn, Hàn Ngụy tâm tự lại nổi lên, thật lâu không thể bình tĩnh. Ôn Vi có thể cảm nhận được Hàn Ngụy tâm tình, không có mở miệng quấy rầy, mặc dù Ôn Vi có quá nhiều nghi hoặc, Hàn Ngụy tại sao lại xuất hiện ở Thiên Đạo Các cửa mà? Sư tôn vì cái gì đối với Hàn Ngụy xuất hiện không quản không hỏi? Đối với cấm địa quen thuộc như thế, liên trường giáo tín vật đều dị thường quen thuộc. Hồi lâu sau, Hàn Ngụy tâm tư mới bình phục lại, lấy ra một cái ngọc giản, đem thần hành quyết thác ấn trong đó, tiếp đó giao cho Ôn Vi. Hàn Ngụy tin tưởng lấy Ôn Vi tư chất, chắc chắn có thể học được, về sau chỉ cần không phải gặp phải đặc biệt lợi hại người, chí ít có sức tự vệ. Không chỉ có bởi vì như thế, cái này thần hành quyết là cùng chống vắng cùng một chỗ hiện, lưu cho Thiên Đạo môn cũng là không thể thích hợp hơn. Hàn Ngụy hòa Ôn Vi hàn huyên phúc chốc, liền tiến vào trong nhập định, Ôn Vi bắt đầu lĩnh ngộ thần hành quyết, rất nhanh liền tiến nhập linh tịch trạng thái. Nhưng vào lúc này Hàn Ngụy đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem Ôn Vi trong lòng có quá nhiều xin lỗi. Hàn Ngụy dùng lệnh bài mở ra thần bí không gian, tại không gian tắt một khắc này đem lệnh bài trở lại Ôn Vi trong tay, còn có một mai liên quan tới thần bí không gian mở ra pháp môn. Hàn Ngụy không dám cùng Ôn Vi cáo biệt, không muốn biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể thừa dịp nàng nhập định thời điểm đi không từ giã. Hàn Ngụy còn có chuyện muốn làm, vô hại bọn người còn chưa chết, hắn muốn tiến đến báo thù. Làm Hàn Ngụy thân ảnh biến mất tại mật thất thời điểm, trong nhập định Ôn Vi khẽ mắt có nước mắt trượt xuống, thân thể hơi hơi rung động, cố nén không quay đầu lại nhìn nhiều. Ôn Vi đã sớm từ Hàn Ngụy trong mắt thấy được rời đi, chỉ là Hàn Ngụy không nói, nàng cũng sẽ không đến hỏi, chỉ là vì gì sẽ như vậy không muốn, vì cái gì nước mắt không cách nào ngừng. Ôn Vi buông trong tay xuống thần hành quyết ngọc giản, thả xuống trưởng giáo lệnh bài, giờ khắc này nàng muốn không phải những thứ này. Hàn Ngụy không nhìn thấy một màn này, tiến vào thần bí không gian phía sau, trực tiếp đi đến trước đây nhận được thần hành quyết đảo nhỏ, nơi này còn là không có bất kỳ biến hóa nào, thuận lợi tìm được sơn động chỗ. Năm xưa ký ức lại một lần xông lên đầu, Hàn Ngụy cũng không tận lực áp chế, bởi vì áp chế hồi ức cũng vùng đi không được. Hàn Ngụy đi tới chỗ sâu, trực tiếp ngồi xếp bằng, hắn muốn ở chỗ này khôi phục tu vi, đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm người áo trắng, vô hại, lưu thực mấy người báo thủ, thù này không báo Hàn Ngụy tâm vĩnh khó có thể bình an. 315 chương 316, tân sinh 2 tại trong không gian thần bí ở một đoạn thời gian, Hàn Ngụy cũng không biết trôi qua bao lâu, bây giờ mới khôi phục bảy thành tu vi, liền cái này bảy thành tu vi cho Hàn Ngụy cảm giác, đều phải so với phía trước thời kỳ đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều, loại trực giác này sẽ không sai. Không do dự Hàn Ngụy mở ra bí cảnh mở miệng, có lần trước kinh lịch, sớm đã xe nhẹ đường quen, có thể thuận lợi rời đi. Lần này xuất hiện chỗ, không phải là lần trước đi tới phương vị, cụ thể có bao xa, Hàn Ngụy đã không chú ý những thứ này. Hàn Ngụy bay về phía không trung, ngàn dặm phong cảnh nhìn một cái không sót gì, lấy ra dư đồ, rất nhanh liền xác nhận phương hướng, vị trí hiện tại vẫn thuộc về núi Tuyết Sơn mạch. Hàn Ngụy bằng nhanh nhất độ chạy tới tế đàn phương hướng, trước đây người áo trắng vô hại bọn người thoát đi, trong lúc nhất thời hẳn là không cách nào khôi phục tu vi, mà chỗ đi tốt nhất không gì bằng tế đàn. Đây chỉ là một loại ngờ tới, có thể Hàn Ngụy không do dự. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên gặp phải một chút người tu chân, chỉ là tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan kỳ, sao lại biết được người áo trắng đám người đi hướng, e rằng liền bọn hắn trong môn phái đi hướng cũng rất khó biết. Nghĩ đến điểm này, Hàn Ngụy cũng không có dừng lại đi hỏi thăm, nửa đường thi triển nhiều lần thần hành quyết, để cầu độ nhanh nhất đuổi tới tế đàn. Khoảng cách tế đàn còn có hơn 1000 dặm khoảng cách lúc, phía trước truyền đến từng trận loạn lưu, giống như có người ở đối chiến. Công kích sức mạnh càng ngày càng mạnh, Hàn Ngụy lực lượng trong cơ thể đều bị dẫn động. Hàn Ngụy muốn từ truyền tới trong hơi thở phán đoán có phải hay không người áo trắng bọn người áo trắng cùng vô hại mấy người ngược lại là không có hiện, lại có một đạo khí tức rất quen thuộc. Hàn Ngụy lập tức tuấn di tiến lên, lúc xuất hiện còn chưa thấy rõ bốn phía, liền cảm ứng được một đạo kiếm mang đánh tới, vội vàng hướng về một bên trốn tránh. Kiếm mang không phải hướng Hàn Ngụy mà đến, tránh thoát một kích này phía sau, liền không có sau này công kích đánh tới. Hàn Ngụy lúc này mới thấy rõ trong sân tình huống, ba người vây công một người áo đen, cho Hàn Ngụy cảm giác quen thuộc chính là hắc y nhân kia. Hàn Ngụy nguyên bản còn tại phòng đoán, trong cơ thể tinh linh rung động, thật lâu không có lắng lại, liền lập tức liền biết được người áo đen thân phận. Hàn Ngụy không biết Điệp Nhi tại sao lại xuất hiện ở đây, cùng nàng đối chiến thì là người nào, có phải hay không là vô hại tất cả cùng đồng thời người. Hàn Ngụy tâm bên trong suy nghĩ, không gấp ra tay, một bên an ủi tinh linh, một bên tích góp sức mạnh. Đối chiến bốn người, đều phát hiện Liễu Hàn Ngụy đến đây, nhất là Điệp Nhi cảm ứng được, trong chốc lát có chút thất thần, này nháy mắt thời gian liền bị kiếm mang đánh trúng, chỉ là trước người có tinh thần chi lực phòng hộ, cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương. Người là ai? Vây công Điệp Nhi trong ba người, một người thoát thân mà ra, cản tại Hàn Ngụy trước người, trong thần sắc mang theo cảnh giác. Hàn Ngụy lúc này tu vi, sớm đã xa xa vượt qua phân thần kỳ, cụ thể đạt tới một bước nào, chính hắn cũng không biết, khó trách người này tràn ngập cảnh giác. Hàn Ngụy sẽ không khinh thị đối phương, người này mang đến cho hắn một cảm giác, cùng trước đây đối chiến người áo trắng tương xứng, có thể thấy được tu vi thập phần cường đại. Hàn Ngụy cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Đối phương nhíu mày, trong lúc nhất thời không nói gì, ánh mắt một mực dừng lại tại Hàn Ngụy trên thân, tựa hồ suy nghĩ nhiều quan sát phút chốc, lấy phán đoán Hàn Ngụy thân phận. Một lát sau, chắc là không có cái gì hiện, mới nói, chúng ta chính là tiên giới tiên quân, mặc kệ ngươi là người nào, hy vọng ngươi không nên nhúng tay tiên giới sự tình. Nghe xong đối phương là người của tiên giới, Hàn Ngụy lập tức đem người này phân phối vào sự quản lý của người áo trắng, vô hại một nhóm, sát khí mất tự nhiên liền toát ra tới. Người này lập tức bắt được Hàn Ngụy sát khí, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là làm xong công kích chuẩn bị, nếu không phải đang tại vây công người áo đen, đánh lâu không xong, đã sớm đối với Hàn Ngụy ra tay. Hàn Ngụy thời khắc lưu ý lấy Điệp Nhi tình huống, một người đối đầu hai người mảy may bộ lạc hạ phong, còn đem hai người bức bách có chút chật vật. Hàn Ngụy hơi yên lòng một chút, có thể toàn lực cùng người trước mắt đánh một trận, Hàn Ngụy nghĩ kiểm tra chính mình tu vi đến cùng đạt đến mức nào, cùng cái gọi là tiên giới tiên quân có bao nhiêu chênh lệch. Tế ra tinh linh một khắc này, liền hướng đối phương đánh tới, tích góp sức mạnh điên cuồng tràn vào tinh linh bên trong, nâng lên tinh linh khí thế như hồng. Người đối diện đã sớm có đề phòng, tinh linh đánh tới thời điểm, thân thể đã tránh ra, độ nhanh qua tinh linh công kích. Người này đột nhiên xuất hiện tại Hàn Ngụy bên cạnh thân, đồng dạng phi kiếm đánh tới, nương theo phi kiếm mà đến còn có một cỗ thiên địa chi lực, không phải công kích mà là gò bó. Hàn Ngụy vốn là không nghĩ tới tránh né, tinh linh đón đánh tới phi kiếm mà đi, đồng thời lực lượng trong cơ thể tuôn ra, liền dừng lại ở bên cạnh vài tấc vị trí. Thiên địa chi lực đánh tới, không thể đột phá Hàn Ngụy sức mạnh phòng ngự, không có chói buộc chặt, nhưng vẫn là chỉ hoãn liêu Hàn Ngụy độ. Tinh linh cùng đánh tới phi kiếm chạm vào nhau, bởi vì độ chậm một phần, sức mạnh cũng yếu đi một chút, cả hai va chạm từng trận hỏa hoa sau đó, tinh linh bị đánh lui, lực lượng cường đại liền Hàn Ngụy bản thân đều bị mang bay. Đối phương rèn sắc khi còn nóng, trong chốc lát trên dưới 100 thanh phi kiếm đánh tới, bao trùm lấy 10 trượng phạm vi, khoảng cách gần như thế, cùng nhanh như vậy công kích độ, muốn tránh né là cực kỳ khó khăn. Nếu là lúc trước, Hàn Ngụy chắc chắn không cách nào hiện cái nào trôi mới là phi kiếm bản thể, cũng là mạnh nhất đạo kia công kích, nhưng mà lúc này Hàn Ngụy đối với lực lượng cảm ứng cực kỳ mất cảm, trên dưới 100 thanh phi kiếm đánh tới, phía bên phải phía dưới một thanh phi kiếm cho hắn cảm giác không giống nhau. Hàn Ngụy lập tức đem tinh linh rời về phía phải phía dưới, cái khác phi kiếm liền phóng thích sức mạnh để ngăn cản. Trên dưới 100 thanh phi kiếm đánh trúng Hàn Ngụy, uy lực đều không phải là đặc biệt cường đại, không thể phá vỡ phòng ngự. Duy chỉ có cùng tinh linh kình chống nhau phi kiếm, đột nhiên tán lóa mắt cường quang, uy lực so với cái khác mạnh hơn mấy lần. Hai thanh phi kiếm lại lần nữa hung hăng va chạm, vô số như kinh lôi âm thanh truyền đến, vang dội thiên địa. Tinh linh gào thét lên, lần này không có bị đánh lui, Hàn Ngụy đột nhiên thu hồi tinh linh, thuần di thuật hướng về một bên rời đi, thân hình còn chưa ổn định, lại thi triển thần hành quyết. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã cách Hòa Điệp Nhi đối chiến hai người không đủ bá trượng. Tinh linh lại lần nữa bị tế ra, chém về phía một người trong đó, Hàn Ngụy toàn lực vận chuyển sức mạnh, ra một kích chí mạng. Lúc này Hàn Ngụy trong đầu không ngừng xuất hiện Trường Bình Quá Thượng Trường lão cùng chống vắng thân ảnh, lửa giận trong lòng cùng sát khí càng thịnh vượng, tinh linh cảm nhận được Hàn Ngụy biến hóa, khí thế đột nhiên tăng cường, tiếng rít đinh tai nhức óc. Hòa Điệp Nhi đối chiến hai người, đều không nghĩ đến Hàn Ngụy lại đột nhiên đột kích, khí thế còn hung mãnh như vậy, mắt thấy tinh linh mà đến, hai người lập tức bỏ qua Điệp Nhi nhanh chóng lui về sau đi. Hai người độ mặc dù rất nhanh, vẫn là chậm một bước, tinh linh đánh trúng vào một người trong đó, phá vỡ đối phương thiên địa chi lực phòng ngự. Còn sót lại sức mạnh, không thể cho đối phương tạo thành thực chất tổn thương, bị tiên khí hộ giáp ngăn trở. Điệp Nhi thừa dịp hai người lui ra phía sau lúc, lập tức chuyển thủ làm công, tinh thần chi lực hình thành linh vừa mới theo trên trời đi xuống, chặn lại đường đi của hai người, cùng lúc đó một đạo quang trụ chống rông xuất hiện, hướng về bị Hàn Ngụy đánh trúng người mà đi. Vẫn là không thể tránh né, cột sáng đánh trúng vào tinh linh đánh trúng cùng một cái vị trí, đối phương bị đẩy lui, đụng phải linh lưới phía trên, khí tức lập tức có chút hỗn loạn, bất quá vẫn là không thấy có quá lớn tổn thương. Nhất kích không thành, đã không có thời gian, ba người lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, phá vỡ linh lưới, cùng Hàn Ngụy Hòa Điệp Nhi giằng co. Các ngươi chẳng lẽ là phong vân giới người? Thanh âm đối phương truyền đến, lại lần nữa hỏi thăm, không biết trong lòng có gì chủ ý. Điệp Nhi không có trả lời, ánh mắt lại lần nữa rơi tại Hàn Ngụy trên thân, khó nén trong lòng kinh ngạc. Tinh linh cảm nhận được gần trong gang tấc Điệp Nhi, không ngừng ra chiến minh, dường như đang kể rõ cái gì, bất quá hiện tại Hàn Ngụy không hề bị đến ảnh hưởng, duy trì tự thân bản tính. Hàn Ngụy nhìn đối phương, muốn từ đối phương trong miệng giải một vài thứ, cuối cùng mở miệng, "Đạo, mà các ngươi lại là từ tế đàn mà đến, phía trước là không tới 5 người, phân 3 lần mà đến." Nói đi, Hàn Ngụy gắt gao nhìn chằm chằm ba người, chỉ cần bắt được đối phương biến hóa rất nhỏ, liền có thể chứng thực thân phận của đối phương. Ba người nghe được Hàn Ngụy lời nói, con ngươi hơi hơi co vào, lập tức lại khôi phục như thường. Một người trong đó nói, "Ngươi nói chúng ta cũng không biết, chúng ta phụng tiên giới chi mệnh, đến đây mở ra con đường thông thiên, từ đó về sau, phong vân giới người tu chân liền có thể đứng hàng tiên ban." Người này lời nói, Hàn Ngụy như thế nào tin tưởng, đã bắt được ba người biến hóa, lúc này đã có thể chắc chắn, ba người cùng người áo trắng, vô hại mấy người là cùng nhau, đã như vậy, một trận chiến này liền không thể tránh né, đến nỗi mở ra con đường thông thiên, Hàn Ngụy cũng không quan tâm, cũng không muốn đi để ý tới. Hàn Ngụy không do dự nữa, thi triển ra toái không kiếm quyết, vô cùng chiến ý cùng vô cùng sát khí dung hợp cùng một chỗ, phản phất thiên địa đều muốn bị hòa tan. Tinh linh vung lên, ba đạo kiếm mang tập, kích, ra, mỗi một đạo đều đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa màu tím đen, lại đột nhiên biến trắng, cả hai vừa đi vừa về biến ảo. Ba người gặp Hàn Ngụy ra tay, sát cơ cũng dâng lên, ba người bọn họ từ tế đàn lúc đi ra, liền gặp người áo đen Điệp Nhi, cũng không có cái gì trò chuyện, liền sinh kịch chiến, mai cho đến Hàn Ngụy xuất hiện, đều không thể đem Điệp Nhi cầm xuống, trong lòng vốn là mang theo lửa giận, bây giờ lại bị Hàn Ngụy khinh thị, lửa giận cuối cùng lóe ra tới. Ba người đón thiêu đốt kiếm mang mà đi, thiên địa chi lực phóng xuất ra, mục đích cuối cùng nhất chính là Hàn Ngụy. Thiên địa chi lực gặp gỡ thiêu đốt kiếm mang, chỉ là chạm đến, liền bị hỏa diễm nhóm lửa, không chỉ không có ngăn cản kiếm mang, ngược lại nhường kiếm mang hỏa thế mạnh hơn. Ba người nhao nhao phi kiếm tập, kích ra, chém về phía kiếm mang, ba thanh cũng là tiên khí, thật cũng không sợ sợ lửa diễm thiêu đốt, chỉ là tiêu hao một chút thiên địa chi lực, liền đem kiếm mang đánh tan. Ba người không có chút nào trì hoãn, nhanh chóng tách ra, riêng phần mình chiếm giữ một cái phương vị, phi kiếm lại lần nữa tập, kích ra, hướng về Hàn Ngụy mà đi. Hàn Ngụy ngập trời chiến ý, toàn bộ trong mắt chỉ còn lại trước mắt ba người, thiêu đốt hỏa diễm toàn bộ hướng về trong mắt hội tụ, con mắt tản tia sáng, chỉ là hướng về nơi nào nhìn lên một cái, nơi nào liền giấy lên hỏa diễm. Tinh linh thoát ly Hàn Ngụy, treo cao ở trên không, mũi kiếm trực chỉ thương khung, giữa cả thiên địa bây giờ nó chính là duy nhất quang huy, tinh linh nên khoảng không chém dụng, kiếm mang hướng về ngay phía trước mà đi. Một bên Điệp Nhi tựa như mới từ kinh ngạc bên trong tỉnh lại, thân hình chớp động, hướng Hàn Ngụy bên trái một người đánh tới, tinh thần chi lực ngưng tụ phi kiếm, có không thua tại tinh linh khí thế. Điệp Nhi độ so Hàn Ngụy phải nhanh hơn mấy phần, trước một bước cùng đối phương phi kiếm va chạm, kinh vang rồi đã nhìn lắm thành quen, không có bất kỳ người nào để ý, chỉ thấy quang mang chớp động, che đậy gần phân nửa thiên địa, mơ hồ trong đó nhìn thấy một thanh âm bay ngược mà ra. Hàn Ngụy bên này, tinh linh cùng tiên khí phi kiếm va chạm, đồng dạng là tia sáng phun trào, trong chốc lát thiên địa hoàn toàn bị tia sáng bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tế đàn thân ảnh. Tinh linh đánh lui tiên khí phi kiếm, một kích này đem tiên khí trong phi kiếm kiếm linh trọng thương, mà tinh linh mang theo ngập trời chi thế, tiếp tục buôn tập ra, đánh chúng vào đối chiến người. Tiên khí hộ giáp ngăn tại phía trước, còn có một cỗ phản vệ chi lực truyền đến tinh linh, lại là một hồi kinh văng rồi, tinh linh bay trở về liễu Hàn Ngụy trong tay, thân kiếm còn ngăn không được run rẩy, mà cái kia tiên khí hộ giáp xuất hiện tí ti vết rách, cách vỡ vụn đã không xa. Trong ba người còn có một người, phi kiếm đã đánh tới Hàn Ngụy bên cạnh, Hàn Ngụy cũng sẽ không đem người này lãng quên, sức mạnh phun ra ngoài, một màn ánh sáng chống rông xuất hiện, vừa mới đang phi kiếm đánh tới thời điểm tạo thành. Phi kiếm đánh trúng màn sáng, gây nên vô số gợn sóng, một lát sau màn sáng sụp đổ, phi kiếm tiếp tục đánh út về phía Hàn Ngụy, cái kia độ đã chậm quá nhiều, sức mạnh cũng không đến một nửa, bị Hàn Ngụy thong dong né tránh. Một trận chiến này, Hàn Ngụy cuối cùng biết được tự thân tu vi đã tiếp cận người áo trắng tiêu chuẩn, mà bây giờ bất quá chỉ là khôi phục bảy thành mà thôi, nếu là hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối qua người áo trắng. Hàn Ngụy ở trong lòng tiêu gạo, báo thủ, báo thủ, báo thủ. 316 chương 317, tân sinh ba tinh linh lại lần nữa xuất kích, giống như tàn ảnh bình thường biến mất, lập tức xuất hiện ở ngay phía trước, khoảng cách phía trước người bất quá mấy mét. Hàn Ngụy thần thức tập trung vào ở giữa người, nhiều mặt hướng về một bên né tránh, nhưng vẫn là bị bắt đến một tia nhỏ xíu vết tích. Hàn Ngụy tâm niệm khẽ động, tinh linh nhanh quay ngược trở lại hướng, tiếp tục buôn tập mà đi. Lúc này lại khôi phục lại như trước hình thức, Hàn Ngụy đối đầu một người, trong đó hai người vây công Điệp Nhi, cái này cũng là không thể làm gì sự tình, Điệp Nhi tu vi quá cao, chỉ là một người căn bản không phải đối thủ. Hàn Ngụy bây giờ mặc dù không biết Điệp Nhi tu vi đạt tới một bước nào, nhưng là nhìn ra tu vi cực cao, căn bản không cần lo lắng. Dần dần chiến trường bị kéo ra, Hàn Ngụy hòa đối chiến người đã cách xa tế đàn, Hàn Ngụy cũng không có chú ý điểm ấy, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có để ý. Hàn Ngụy kiếm mang một đạo tiếp một đạo phóng xuất ra, trong đó khoảng cách bất quá 1/10 hơi thở, bao phủ đối phương, bây giờ chỉ có thể bị động ngăn cản. Mặc dù đem đối phương áp chế gắt gao, Hàn Ngụy lại biết muốn đánh giết đối phương cũng không dễ dàng, trong lòng không ngừng suy nghĩ có cái gì phương pháp. Hàn Ngụy ở trên Thiên Đạo môn cấm địa hoàn thành thoát thai hoàn cốt, lại quên đi đem trên xác thịt tử kim long bảo lấy đi, xà yêu còn ở trong đó, bây giờ nếu là tại đây, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Còn có nạp hư giới cũng lưu tại trên xác thịt, chỉ là kỳ quái là vòng ngọc lại mang bên mình mà đến, càng là sáp nhập vào trong thân thể, ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Người thần bí bị áp chế rất lâu, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh tâm tính, công thủ không thấy có bất kỳ hỗn loạn. Có khi khoảng cách một gần, lại đột nhiên động một lần phản kích, khi khoảng cách kéo một phát mở, liền lại tiến vào phòng thủ trạng thái. Hàn Ngụy cuối cùng cảm thấy chuyện quỷ dị, đối phương vừa đánh vừa lui, rõ ràng có lực đánh một trận, lại nhiều lần tránh lui. Hàn Ngụy đè xuống nghi ngờ trong lòng, thừa cơ thu lực, chủ động lui về phía sau ngàn mét, lúc này mới nghiêng người nhìn về phía Điệp Nhi bên kia. Lúc này Hòa Điệp Nhi đối chiến hai người, cũng là vừa đánh vừa lui, khoảng cách tế đàn càng ngày càng xa, Hàn Ngụy tâm bên trong lập tức nghĩ đến, có lẽ những thứ này quỷ dị động tác đều cùng tế đàn có quan hệ. Chỉ là đến cùng sẽ có liên hệ gì, suy nghĩ rất nhiều, không thể tìm được đáp án. Hàn Ngụy còn tại suy tư lúc, mấy đạo kiếm mang đánh tới, tinh linh bay người lên phía trước ngăn cản, mấy đạo kiếm mang trong nháy mắt liền bị đánh tan. Hàn Ngụy liếc mắt nhìn đối chiến người, đối phương vẫn là không có chút rung động nào thần sắc, nhưng luôn có loại cảm giác khác thường truyền đến. Hàn Ngụy hơi hơi do dự, làm kiếm mang lại lần nữa đánh tới thời điểm, đột nhiên thi triển thần hành quyết, hướng về tế đàn vị trí mà đi. Quả nhiên hòa Hàn Ngụy phỏng đoán như thế, trong tế đàn có bí mật nào đó, hắn rời tách đi, đối chiến người lập tức truy kích mà đến, thần sắc còn lên gợn sóng. Lúc này độ nhanh hơn rất nhiều, hòa Hàn Ngụy đồng thời đến trên tế đàn, trực tiếp thẳng hướng Hàn Ngụy đánh tới, tựa hồ nghị cận chiến. Hàn Ngụy thần thức một phân thành hai, một cỗ truyền hướng Điệp Nhi, một cỗ điều tra lấy tế đàn, đối với đánh tới công kích, hoặc là dùng tinh linh ngăn cản, hoặc là không ngừng tránh né, hoàn toàn tiến nhập phòng thủ trạng thái. Thần thức bao phủ tế đàn, rất nhanh được đáp lại, một vị trí nhường Hàn Ngụy lực lượng trong cơ thể có ba động. Hàn Ngụy lập tức phi thân đi tới, hiện vị trí này chính là ban đầu ở tế đàn lúc, tinh thần chi lực bị hút vào chỗ. Không có ai đã nói với Hàn Ngụy, tế đàn đỉnh có thể mở ra, bên trong có đầu thông đạo, thông hướng tế đàn chỗ sâu nhất, bằng không cũng không cần như vậy tìm. Nguyên bản Hàn Ngụy muốn tiến một bước điều tra, nhưng đối phương công kích càng ngày càng mạnh, bằng vào tinh linh đã không cách nào ngăn cản. Hàn Ngụy không thể không tạm thời từ bỏ tìm kiếm, rất lâu không có thi triển Bách Hoa kiếm trận phóng xuất ra, có thêm một bước lĩnh ngộ về sau, Bách Hoa kiếm trận giống như ngàn vạn đóa kiếm hoa bay xuống, trong đó chỉ có một đạo là bản thể, cũng là duy nhất có ạt kiếm hoa, mà cái khác mặc dù không có ạt, lại mang theo khí băng tuyết, một khi dính lên sẽ có chốc lát chậm chạp. Người thần bí bỗng nhiên đình chỉ công kích, không để ý tới cái này đẩy trời kiếm hoa, nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên, thân hành động, xung quanh rời đi lấy, nhìn như lững hở, lại không có một đóa kiếm hoa có thể chạm đến hắn. Mắt thấy vô số kiếm hoa bị tránh né, sức mạnh không ngừng bị tiêu hao, Hàn Ngụy không thể không khu động Bách Hoa kiếm trận bản thể, đánh thẳng đối phương, vẫn là bị tránh né. Hàn Ngụy tâm niệm khẽ động, Bách Hoa kiếm trận nổ tung, cường đại lực trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán. Chỉ thấy đối phương không né nữa, mà là tại tế đàn vị trí, bày ra một màn ánh sáng, ngăn cản tất cả sức mạnh, bây giờ nhìn qua, thần sắc có chút héo mi. Hàn Ngụy càng khẳng định tế đàn có bí mật, Bách Hoa kiếm trận lại lần nữa tập kích ra, hướng về tế đàn đỉnh mà đi. Bách Hoa kiếm trận vừa ra, đối phương lập tức bay người lên phía trước nghĩ ngăn cản, chỉ là Hàn Ngụy đã ngăn lại đường đi. Chín thành lực đạo phóng xuất ra một cỗ lực lượng, cuốn quanh lấy đối phương mà đi. Hàn Ngụy biết muốn đánh giết đối phương rất khó, chỉ là cần vây khốn trong nháy mắt liền tốt. Ở nơi này lực lượng cuốn quanh phía dưới, người thần bí cơ thể trì trệ, thoáng qua vẻ tức giận, sức mạnh đống nhiên chấn động, tránh thoát gò bó. Lại nghĩ tiến lên lúc, Bách Hoa kiếm trận đã đánh trúng tế đàn, không phải rất lớn âm thanh truyền đến, lập tức tế đàn có chút rung động, đợi mấy hơi thở thời gian, tế đàn đỉnh đống nhiên dâng lên, phiêu phủ ở trên không trung, một đạo quang mang từ trong bắn ra, cắm thẳng vào phía chân trời. Hàn Ngụy ngờ tới tế đàn bí mật ngay tại trong đó, bất quá tạm thời còn không cách nào tiến vào. Có ba cái người thần bí dây dưa, căn bản là không có cách yên tâm điều tra. Hàn Ngụy lại nhìn về phía Điệp Nhi, gặp nàng đã tạm thời bỏ rơi hai người, hướng về tế đàn bên này mà đến. Một lát sau, Điệp Nhi đã đi tới tế đàn, tinh thần chi lực một mực tại tích xúc, trên cánh tay phải tản ra lam sắc quang mang, lực lượng kia ba động thập phần cường đại, tất cả mọi người cảm ứng được sức mạnh đều trở nên không ổn định. Bây giờ trên tế đàn chỉ có một người thần bí, hắn theo bản năng liền hướng lui lại, có thể mới lui lại liền hiện sự tình không đúng, người quần áo đen công kích căn bản không có phóng xuất ra. Điệp Nhi bỗng nhiên tinh thần chi lực bao lấy Hàn Ngụy, hướng tế đàn đỉnh bay đi. Sự tình quá mức đột nhiên, ba cái người thần bí cũng không nghĩ đến, Điệp Nhi chọn lúc này tiến vào tế đàn. Ba người lập tức hướng tế đàn đỉnh bay đi, kiếm mang điên cuồng phun trào, phải thả ra một kích toàn lực. Cuối cùng người thần bí chậm một bước, Điệp Nhi hòa Hàn Ngụy tiến vào tế đàn phía sau, Điệp Nhi tinh thần chi lực cuối cùng phóng xuất ra, phủ kín ở tế đàn cửa vào, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam triệt để đã cách trở trong tế đàn khí tức cùng tia sáng tiết ra ngoài, tế đàn đỉnh lơ lửng bộ phận rơi xuống, khôi phục lại như trước hoàn chỉnh bộ dáng. Người thần bí biết rõ làm sao mở ra tế đàn, chỉ cần công kích đỉnh, sức mạnh đạt đến trình độ nhất định liền có thể mở ra. Một người trong đó kiếm mang tập kích ra, chạm đến tế đàn lúc, tế đàn thoáng hiện một tầng màu lam vòng sáng, kiếm mang đánh trúng vòng sáng, chỉ thấy tầng tầng dạng sóng xuất hiện, kiếm mang không cách nào lại đi tới nửa bước. Cái này màu lam vòng sáng là Điệp Nhi thả ra tinh thần chi lực, ba cái người thần bí liếc nhau, đồng thời xuất kích, ba đạo kiếm mang trước sau chân mà tới, đánh trúng cùng một vị trí, màu lam vòng sáng dạng sóng truyền ra 100 mét mới tiêu tan, tế đàn truyền đến nhẹ run run, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, màu lam vòng sáng tại lúc này cũng biến mất, mang đi ba đạo kiếm mang sức mạnh. Tiến vào trong tế đàn Hàn Ngụy hòa Điệp Nhi, dọc theo thông đạo nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Điệp Nhi tựa hồ có thể cảm ứng được cái gì, căn bản vốn không xem xét bốn phía, trực tiếp hướng bên trong mà đi. Không có bao xa, Hàn Ngụy hiện Điệp Nhi thân thể hơi hơi rung động, khôi phục lại bình tĩnh phía sau, không có qua một hơi thời gian, thân thể rung động kịch liệt, mà tế đàn cũng có thể cảm thấy khẽ chấn động. Chỉ thấy Điệp Nhi tinh thần chi lực nhanh tản mạn khắp nơi, vô căn cứ liền tiêu thất, Hàn Ngụy nghĩ đến ba cái người thần bí còn chưa đuổi theo, liền đoán được là bị Điệp Nhi thi triển thuật pháp ngăn cản, chính là bởi vì dạng này, Điệp Nhi tinh thần chi lực mới cấp bách tiêu hao. Điệp Nhi căn bản vốn không để ý những thứ này, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi vào bên trong. Đông nhiên cơ thể lại là rung động kịch liệt, ngay sau đó cơ thể bị sức mạnh xung kích, hung hăng đụng vào thông đạo một bên trên vách đá. Tế đàn chấn động càng lúc càng lớn, một lát sau một vệt ánh sáng hiện ra truyền đến, thông đạo lập tức dùng mắt thường có thể thấy rõ ràng. Hàn Ngụy biết tế đàn được mở ra, ba cái người thần bí nhất định có thể nhanh chóng đuổi theo, Hàn Ngụy liền vội vàng tiến lên, muốn ôm Điệp Nhi tiếp tục tiến lên. Hàn Ngụy còn chưa chạm đến Điệp Nhi, liền cảm nhận đến lệ mang truyền đến, còn mang theo một tia sát khí, Hàn Ngụy đưa ra tay ngừng lại. Cái này lệ mang là Điệp Nhi ánh mắt, mang theo sâu đậm đề phòng, Hàn Ngụy có loại cảm giác, nếu là cưỡng ép tiến lên, chỉ sợ Điệp Nhi sẽ lập tức ra tay công kích. Điệp Nhi, ngươi xấu. Hàn Ngụy nói đến đây, không biết lại nói cái gì hảo, Hàn Ngụy cũng không biết nếu là như vậy kháng cự cùng đề phòng, lại vì cái gì mang theo hắn cùng nhau đi vào. Hàn Ngụy đột nhiên nghĩ tới, Điệp Nhi có một cái khác mặt, chẳng lẽ lúc này là cái kia lạnh lùng một mặt. Điệp Nhi nghe được Hàn Ngụy la lên, tâm hơi rung động, chỉ là thân thể rung động đưa nó che giấu. Lúc này cảm ứng được ba cái người thần bí khí tức, rời cái này đã không xa, Điệp Nhi lập tức cố nén đau đớn, chính mình đứng lên tiếp tục tiến lên. Điệp Nhi trong thân thể, đột nhiên có một cỗ lực lượng đột nhiên rót vào, đảo qua mới vừa xu hướng suy tàn, sức mạnh một mực tại kéo dài, Điệp Nhi tinh thần chi lực khôi phục rất nhanh. Hàn Ngụy thần thức vẫn không có rời đi Điệp Nhi, biến hóa này tự nhiên bắt được, theo vừa rồi lực lượng nơi phát ra vị trí nhìn lại, nguyên lai là Điệp Nhi trong tay không màu thạch giới chỉ, ngũ sắc thạch trong giới chỉ ẩn chứa sức mạnh tựa hồ cũng không nhiều, bằng không Điệp Nhi khôi phục độ tuyệt đối còn nhanh hơn mấy lần. Vừa thấy được ngũ sắc thạch giới chỉ, Hàn Ngụy lập tức nhớ tới, tại Vạn Đức Tinh Quân cung nhận được một khối, ngay tại trong vòng ngọc. Khối này to như nắm tay ngũ sắc thạch, giá trị chỉ sợ tầm thường tiên khí cũng không sánh nổi, nhưng Hàn Ngụy không do dự, lập tức từ trong vòng ngọc lấy ra. Điệp Nhi cảm ứng được ngũ sắc thạch khí tức, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào ngũ sắc thạch bên trên, lại chuyển rời đến Hàn Ngụy trên thân, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Ngụy đem ngũ sắc thạch đưa lên, không nói gì, cũng không biết nói cái gì. Điệp Nhi do dự phút chốc, không dùng tinh thần chi lực cầm lấy đi, đưa tay cầm xuống, đầu ngón tay chạm đến Hàn Ngụy trong lòng bàn tay, có thể cảm giác được lẫn nhau cơ thể chuyển tới rung động. Hồi ức lập tức xâm nhập mà đến, Hàn Ngụy phảng phất lại đặt mình vào tại Phù Vân Động Thiên bên trong tế đàn, nơi đó Điệp Nhi rúc vào ngực, có thể ngửi được cái kia mê người hương thơm. Hồi ức trong nháy mắt thối lui, Hàn Ngụy cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, không ngừng nói với mình, Điệp Nhi dựa sát vào nhau chỉ là tinh linh chủ nhân cũ, mà hồi ức đánh tới, chỉ là vẫn như cũ chịu đến tinh linh ảnh hưởng. Hàn Ngụy tâm bên trong nghĩ như vậy, năm xưa hình ảnh lại không ngừng xuất hiện. Điệp Nhi trong tay ngũ sắc thạch biến mất không thấy gì nữa, lập tức quay người tiếp tục tiến lên, chỉ là đưa lưng về phía Hàn Ngụy, không có người nhìn thấy trong ánh mắt băng lãnh có ở, thoáng qua vẻ tình cảm, nhưng đây chỉ là duy trì trong nháy mắt, ba cái người thần bí khí tức bỗng nhiên đánh tới, nhường hết thể lại khôi phục lại như trước. Hàn Ngụy không có hiện Điệp Nhi biến hóa, thật vất vả mới đưa hồi ức triệt để áp chế, thậm chí không dám ngưng thị Điệp Nhi, lo lắng hồi ức lại lần nữa xuống tới, bây giờ thân ở địa phương xa lạ, thoáng thất thần đều có thể là chí mạng. Hàn Ngụy tự nhiên cũng cảm ứng được người thần bí đã rất gần, gặp Điệp Nhi đứng sừng sững lấy, vốn là muốn hỏi thăm, lời đến khóe miệng lại dừng lại, Điệp Nhi lúc này không có bất kỳ cái gì bối rối, tựa hồ sớm đã có chú ý từ ba cái người thần bí khí tức đến xem, khoảng cách đã rất gần, Điệp Nhi tinh thần chi lực lại lần nữa bao lấy Hàn Ngụy, cấp bách hướng về thông đạo chỗ sâu mà đi. Hàn Ngụy không có bất kỳ cái gì kháng cự, chợt thấy trên vách đá có một chút đồ án, giống như là hai nhóm người tại kỳ chiến. Điệp Nhi độ quá nhanh, không kịp nhìn kỹ, Hàn Ngụy cũng không nghĩ nhiều, hắn tự nhiên không biết được, vừa rồi xuất hiện đồ án chỗ, chính là lúc đó Trường Bình Quá Thượng trưởng lão bọn người đạt tới vị trí. 317 chương 318, Tân Sinh bốn lại đi về phía trước hơn 10 hơi thở thời gian, lấy bây giờ độ không dưới vạn thước, thông đạo vẫn là không nhìn thấy phần cuối, Hàn Ngụy đang chuẩn bị hỏi thăm, đột nhiên Điệp Nhi tinh thần chi lực tập kích ra, hướng sau lưng đánh tới. Ngay sau đó lại là một cỗ tinh thần chi lực phóng xuất ra, lặng yên tại quanh thân, lập tức chuyện quỷ dị xuất hiện, vô số cửa hàng xuất hiện, bên trong chắc có trận pháp che chắn, không cách nào thấy rõ tình huống bên trong, thần thức cũng điều tra không đến. Điệp Nhi không biết là bằng cảm ứng, vẫn là bản thân liền giải tế đàn này, chọn chúng phía bên phải một cái cửa hàng, không có chút gì do dự liền tiến vào. Làm Điệp Nhi hòa Hàn Ngụy đều tiến vào lúc, thông đạo lại khôi phục trước đây bộ dáng, ba cái người thần bí đánh tan tinh thần chi lực, đuổi theo cũng đã mất đi khí tức cảm ứng. Xuất hiện ở Hàn Ngụy trước mắt là một chỗ tiểu không gian, bất quá khoảng 2 trượng, lại có một cái cùng tế đàn giống nhau như lúc tế đàn nhỏ có chút tàn phá, hẳn là bị công kích qua. Trong không gian ngoại trừ tế đàn bên ngoài, cũng không còn những vật khác, Hàn Ngụy thần thức sớm đã điều tra bốn phía, trừ hắn hòa Điệp Nhi, cũng không thấy cái khác khí tức tồn tại. Một hồi tế đàn sẽ có hộ linh xuất hiện, ngươi muốn ngăn cản hộ linh mười hơi. Điệp Nhi lần thứ nhất mở miệng, âm thanh rất bình tĩnh, lúc nói chuyện ánh mắt rơi vào trên tế đàn. Nơi đây chỉ có Hàn Ngụy hòa Điệp Nhi hai người, Hàn Ngụy cũng biết là cùng hắn nói chuyện, đối với cái này bên trong không có hiểu rõ chút nào, Hàn Ngụy muốn trước hỏi rõ sở, đạo, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ba cái kia người thần bí lại là thân phận gì, thực sự là tiên giới mà đến? Lại vì sao muốn đánh giết trong tu chân giới người? Liên tiếp vấn đề, đặt ở Hàn Ngụy tâm bên trong rất lâu, Điệp Nhi là ngủ say tại Phủ Vân Động Tiên bên trong, đối với cái này chút rất có thể biết được. Điệp Nhi trầm mặc một hồi, thần sắc không ngừng biến hóa, dường như đang do dự cái gì. Hàn Ngụy cũng không thúc giục. Cũng chính là mấy tức sau đó, Điệp Nhi cuối cùng mở miệng, một đoạn phủ đuổi chuyện cũ, chậm rãi nói ra. Tu chân giới có vô số giới vị, phong vân giới cũng chính là hôm nay phong vân đại sáu, bất quá chỉ là trong đó một cái giác đại giới. Mà tiên giới chính là ở vào tất cả giới vị trung tâm, nơi đó thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực cũng là dị thường dư giả, là phong vân giới hơn gấp 10 lần, trong đó càng là có đám người thiên tài địa bảo, trình độ chân quý là địa phương khác không cách nào so sánh. Các giới bên trong tu giả, một khi bước vào tiên thể cảnh giới, liền sẽ đi tới tiên giới tu luyện, nơi đó mới có thể thỏa mãn tu luyện của bọn hắn. Theo tiên giới người càng tới càng nhiều, tốt tài nguyên hơn phân nửa đã bị chiếm giữ, khó tránh khỏi sẽ xảy ra đủ loại tranh đấu. Bắt đầu tranh đấu bất quá chỉ là cục bộ, nhưng theo thời gian trôi qua, tranh đấu càng kịch liệt, thường thường là hàng trăm hàng ngàn người kịch chiến, những người này thường thường là đồng môn hoặc một cái giới vị tu giả. Không biết vì cái gì, phong vân giới cao thủ nhiều như mây, có đủ loại nghịch thiên tu giả tồn tại, thường thường cùng giai cái khác giới người, hơn 10 người liên thủ cũng không phải đối thủ. Phong Vân giới tu giả dần dần tại tiên giới chiếm cứ ưu thế cực lớn, phần lớn nơi tốt đều bị Phong Vân giới môn phái chiếm giữ. Như thế đến nay, dẫn cái khác giới vị lên ghét, mâu thuẫn này một ngày lại một ngày tăng lên lấy. So với gió vân giới lớn giới có thật nhiều, lưu thần giới chính là trong đó một cái, cũng là tu chân giới chân chính đệ nhất giới, đang chạy thần giới dẫn đầu phía dưới, mấy chục giới vị cao thủ tề tụ, cùng Phong Vân giới tu giả triển khai cực chiến. Song phương cũng là tử chiến, xưa nay sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống, đại chiến kéo dài đến trăm năm, tiên giới đã thủng trăm ngàn lỗ, vô số tiên nhân vẫn lạc, rất nhiều sống sót vô số năm lão quái vật đều vẫn lạc. Nhưng mà chiến tranh cũng không có liền như vậy kết thúc, chiến tranh lan tràn đến mỗi cái giới vị, cho dù là không có bất kỳ tu vi nào phàm nhân, cũng sẽ lọt vào vô tình sát lục, thường thường vừa ra tay chính là toàn thành bị tàn sát. Phong Vân giới lấy sức một mình đối đầu thất giới, dần dần đã rơi vào hạ phong, rất nhiều môn phái tức thì bị nhổ tận gốc, càng nhiều đỉnh giai cấp tuột cùng môn phái bại vong. Cái khác thất giới mặc dù chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, hắn giới vị cũng là thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều người đã chán ghét chiến tranh, không ai có thể dám nhắc tới đi ra đến đây dừng tay, cái nào cao thủ không có thân cận người hoặc đồng môn vẫn lạc, bọn hắn đã không dừng được. Cứ như vậy lại qua trăm năm, người của tiên giới đã mời đi, song phương ước định trận chiến cuối cùng. Đại chiến kéo dài hơn 10 ngày, thiên địa dao động, có chút nhỏ giới tức thì bị trực tiếp xóa đi. Ở phía sau tới, Phong Vân giới thông thiên lộ kính bị phong chắn, lưu lại người vô pháp biết hai tháng ai bại. Chiến hỏa mặc dù đang Phong Vân giới tiêu thất, có thể năm xưa thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực đều tán đi, đã biến thành tầm thường linh lực, mà cho dù là linh lực, sung túc chỗ cũng không phải rất nhiều. Đã mất đi cơ bản tài nguyên tu luyện, không còn xuất hiện tiên thể tu giả, mà tất cả môn phái đều gặp trọng thương, có thể truyền thừa xuống cao giai thuật pháp cũng là cực ít, dù cho có cũng hơn nửa là không chọn vẹn chi vật. Tuần hoàn áp tính phía dưới, Phong Vân giới đã triệt để thay đổi, nguyên bản viễn cổ truyền thừa môn phái tại thời gian trường hà bên trong tiêu vong, càng nhiều môn phái mới đứng lên, không có viễn cổ truyền thừa nội tình, cuối cùng liền lịch sử viễn cổ đều tiêu tan, lưu lại chỉ là một chút không thể nghiên cứu truyền thuyết. Bây giờ tế đàn vị trí, hẳn là đã từng một chỗ thông thiên lộ kính vị trí, Điệp Nhi có thể biết được những thứ này, còn là bởi vì lấy được bộ phận truyền thừa. Mà những thần bí nhân kia, hẳn là lưu thần giới hoặc cái khác giới vị tu giả, chính là thông qua tế đàn mà đến, đây hết thảy cũng chỉ là ngờ tới, cụ thể như thế nào cũng không thể biết. Điệp Nhi đã đến đây từng điều tra một lần tế đàn. Cuối cùng tiến nhập bên trong không gian này, hiện cùng trong bộ tộc một cái ghi chép tương tự, tế đàn nhỏ vị trí là con đường thông thiên mấu chốt. Điệp Nhi nghĩ đánh nát tế đàn nhỏ, lại bị hộ linh ngăn cản, không thể toàn lực công kích, cuối cùng mới không công mà lui. Mới ra tế đàn liền gặp phải ba cái người thần bí đi ra, liền có đằng sau Hàn Ngụy nhìn thấy tình hình. Hàn Ngụy thật lâu không thể từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, những thứ này tân bí sự tình, rất nhiều đã ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hàn Ngụy lại nghĩ tới thâm đáy vực môn, bọn hắn lại là thân phận gì? Chẳng lẽ là trước đây cái khác giới vị lưu lại thế lực? Mà nơi đây tế đàn hẳn là bay trên trời môn sở kiến, bọn hắn chẳng lẽ cùng thâm đáy vực môn là đồng dạng mục đích? Con đường thông thiên lại một lần nữa mở ra, lại vì cái gì không thấy nguyên bản Phong Vân giới tiên nhân đến đây, chẳng lẽ trước đây trận chiến cuối cùng cũng đã vỡ lạc? Rất nhiều nghi ngờ không giải mở, Hàn Ngụy cảm thấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cố gắng để cho mình bình phục lại, có thể lúc nào cũng không cách nào hoàn toàn tinh tâm. Một bên Điệp Nhi có thể cảm nhận được Hàn Ngụy tâm cảnh, nàng cũng có rất nhiều đồng dạng nghi hoặc, nàng nghĩ đánh nát tế đàn nhỏ, chính là muốn tìm đáp án. Không đợi Hàn Ngụy triệt để thanh tỉnh, Điệp Nhi tinh thần chi lực đã tập kích ra, đánh tới tế đàn nhỏ lúc trong không gian lập tức một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, là từ nhỏ trong tế đàn phóng xuất ra. Điệp Nhi không quan tâm, đạo thứ hai công kích buông xuống, còn chưa chạm đến tế đàn nhỏ, một tên đại hán bộ dáng nam tử bay ra, chỉ là một cái bóng, có thể tùy tiện liền đem Điệp Nhi công kích phá vỡ. Đại hán ánh mắt lạnh như băng, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, thân ảnh khẽ động đã đến Điệp Nhi bên cạnh, lập tức có thiên địa chi lực tập kích ra, Điệp Nhi cũng không kịp tránh né, không thể không phóng thích tinh thần chi lực ngăn cản. Tại cường đại xung kích phía dưới, Điệp Nhi bị đẩy lui đến không gian xó xỉnh. Hàn Ngụy cuối cùng lấy lại tinh thần, vội vàng tế ra tinh linh, chém về phía đại hán, vội vàng ra tay sức mạnh cũng không có ngưng kết bao nhiêu, dễ dàng liền bị đại hán né tránh. Đại hán kia lập tức bỏ Điệp Nhi, hướng Hàn Ngụy nhào tới, Hàn Ngụy cảm giác quanh thân cũng là thiên địa chi lực, không ngừng hướng mình áp xúc, không chỉ có độ chậm một phần, lực lượng trong cơ thể vận chuyển lại cũng không có trước đây lưu loát, Hàn Ngụy vội vàng toàn lực vận chuyển sức mạnh, muốn xua tan quanh thân thiên địa chi lực. Điệp Nhi nhân cơ hội này, tinh thần chi lực lại lần nữa đánh út về phía tế đàn nhỏ, đại hán cảm ứng được tinh thần chi lực khí tức, phi thân đến đây ngăn cản, chỉ là Hàn Ngụy tuấn di mà ra, chắn trước người hắn. Tinh linh lại lần nữa chém dụng, mang theo thiêu đốt hỏa diễm, sức mạnh to lớn rất nhiều. Đại hán đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù, trực tiếp bao trùm tinh linh căn bản là không có cách chuyển động, vô luận Hàn Ngụy như thế nào thôi động, đều không thể di động một chút. Sương mù hướng Hàn Ngụy lan tràn, thông qua tinh linh đã hiện hữu một cỗ ăn mòn chi lực, sức mạnh bị nhanh cắn nuốt. Lúc này Điệp Nhi tinh thần chi lực đã đánh trúng tế đàn nhỏ, vang một tiếng bang, liền cảm thấy dưới chân một trận rung động. Không chọn vẹn tế đàn nhỏ tại tinh thần chi lực phía dưới, lại thiếu một cái cạnh góc. Điệp Nhi không hề chậm trễ chút nào, lại là hai đạo tinh thần chi lực tập kích ra, bây giờ có ngũ sắc thạch bổ sung sức mạnh, căn bản cũng không cần lo lắng tiêu hao. Đại hán nguyên bản muốn công kích Hàn Ngụy, ra một tiếng thê lương gào thét, lập tức sương mù nhanh chóng thổi qua Hàn Ngụy, hướng Điệp Nhi đánh tới, chắc hẳn đại hán cũng đã nhìn ra, Hàn Ngụy bất quá là ngăn cản hắn người. Hàn Ngụy tại trong sương khói thời gian rất ngắn, bất quá bị thôn phệ một chút sức mạnh mà thôi, mắt thấy đại hán độ quá nhanh, cũng không phải thực thể, bình thường công kích căn bản khó mà để nó tổn thương. Hàn Ngụy hơi chần chờ, tinh linh tập kích ra, nhưng là hướng tế đàn nhỏ mà đi, đại hán chỉ có một người, được cái này mất cái khác, phá hủy tế đàn nhỏ bất quá là vấn đề thời gian. Quả nhiên thân là hộ linh đại hán, linh trí cũng không phải rất cao. Đối mặt Hàn Ngụy hòa Điệp Nhi hai người công kích, cũng không biết ngăn cản cái nào, hơi hơi do dự phút chốc, tinh thần chi lực đã đánh trúng tế đàn nhỏ. Lại là một hồi rung động kịch liệt, tế đàn nhỏ hết mấy chỗ cạnh góc bị đánh nát, toàn bộ tế đàn đều đi theo lay động, có loại nhanh sụp đổ cảm giác. Đại Hán giống giận hướng Điệp Nhi đánh tới, khí thế đột nhiên tăng cường mấy lần, mấy chục cô thiên địa chi lực chống rông xuất hiện, ngay tại Điệp Nhi bên cạnh. Khoảng cách gần như thế, Điệp Nhi không cách nào tránh né, cảm ứng được lần công kích này cường đại, vội vàng gia tăng tinh thần chi lực phóng thích, đem tự thân bao gồm hai đạo tinh thần chi lực phòng ngự. Ngay tại Đại Hán công kích đánh trúng tinh thần chi lực phòng ngự lúc, Hàn Ngụy Phi kiếm đã đánh trúng tế đàn nhỏ, tinh linh sức mạnh tập trung một điểm, lượn vòng chuyển, muốn trực tiếp xuyên qua tế đàn nhỏ. Tế đàn nhỏ không biết là làm bằng vật liệu gì tu kiến, không có sức mạnh phòng hộ, tinh linh đều thật lâu không có cách nào đánh nát, thậm chí ngay cả một tia vết rách cũng không thấy xuất hiện. Hàn Ngụy tâm quét ngang, sức mạnh toàn bộ phóng xuất ra, lúc này tế đàn nhỏ mới có phản ứng, bất quá cũng chỉ là khẽ chấn động. Hàn Ngụy rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Điệp Nhi chỉ cần hắn ngăn chặn Đại Hán, mà không phải đồng thời công kích. Mặc dù nhỏ tế đàn chấn động không lớn, nhưng mà chọc giận hộ linh Đại Hán không ngừng gầm thét, lại bỏ Điệp Nhi, hướng Hàn Ngụy bên này đánh tới. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, Hàn Ngụy công kích không đủ để cho tế đàn nhỏ mang đến chí mạng thương hại. Hàn Ngụy thấy lớn Hán đánh tới, trong lòng biết chỉ cần ngăn chặn hắn là được, vội vàng lui về sau đi, thẳng đến thối lui đến không gian tít ngoài rìa khu vực, lúc này mới dừng lại. Hàn Ngụy trước người bày ra hơn 10 đạo thuật linh tưởng, bây giờ có thể dây dưa một khắc là một khắc, để cho an toàn, tinh linh không có thu hồi, bảo hộ ở trước người, tin tưởng trong thời gian ngắn có thể bảo chứng an toàn. Điệp Nhi tại Đại Hán sau khi rời đi, hơi chờ phút chốc, lúc này mới xuất kích, cả người bay lên phía trước, khoảng cách tế đàn nhỏ bất quá 3-4 thước, tay phải khắc ở tế đàn nhỏ bên trên, tinh thần chi lực liên tục không ngừng tuôn ra, một mảnh lam sắc quang mang bao phủ toàn bộ không gian. Tế đàn nhỏ lại một lần rung động kịch liệt, cuối cùng ngăn cản không nổi, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, một đầu nhỏ bé vết rách xuất hiện ở tế đàn nhỏ bên trên, từ giữa đó hướng về hai đầu nhanh chóng quyết tán, cũng chính là nửa hơi không tới thời gian, vết rách thông suốt tế đàn nhỏ. Đại Hán công kích mới phóng xuất ra, nhất kích liền bài trừ Liễu Hàn Ngụy trước người 10 đạo thuật linh tưởng, hơn nữa uy lực cũng không có yếu bất bao nhiêu, vừa hung ác đụng vào tinh linh trên thân. Nhưng thấy tinh linh một hồi chiến minh, lập tức bay trở về Liễu Hàn Ngụy thể nội, nếu là Đại Hán lại phóng thích nhất kích, tinh linh tuyệt đối thụ trọng thương. Đại Hán cảm ứng được tế đàn nhỏ biến hóa, lại bỏ qua Liễu Hàn Ngụy, hướng Điệp Nhi đánh tới, tiếng gầm gừ quanh quẩn toàn bộ không gian. 318 chương 319, tân sinh năm Điệp Nhi không lọt vào mắt bay nào mà đến hộ linh Đại Hán, tinh thần chi lực không có đình chỉ, ngược lại càng thêm điên cuồng, ánh sáng màu lam chói mắt, đều không thể nhìn thẳng. Tinh thần chi lực nâng lên Điệp Nhi, cả người lơ lửng, trên mặt khăn đen rơi xuống, lộ ra cái kia kiên quyết lại mỹ lệ dung mạo. Hàn Ngụy ở một bên âm thầm gấp gáp, muốn ngăn chặn Đại Hán, độ lại cũng không hơn, bất đắc dĩ đành phải lại lần nữa thi triển thần hành quyết, như vậy tiêu hao cũng không chống đỡ được bao lâu. Hàn Ngụy thuận lợi chắn Điệp Nhi trước người, cùng lúc đó một cỗ thiên địa chi lực đánh tới, Hàn Ngụy liền đem tinh linh ngăn tại trước người thời gian cũng không có, thiên địa chi lực chui vào cơ thể, tất cả sức mạnh phảng phất đều ngừng trệ, vô luận như thế nào vận chuyển, đều không thể điều động một tia sức mạnh. Hàn Ngụy thân thể rơi xuống, hung hăng té ngã trên đất, lực lượng trong cơ thể ngược lại là có thể vận chuyển, lại trở nên rất hỗn loạn. Tế đàn rung động, trước nay chưa có kịch liệt, một đầu khe rãnh trong nháy mắt xuất hiện, vừa vặn kéo dài đến tế đàn nhỏ phía dưới. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tế đàn nhỏ điệp phải đổ, lập tức rơi xuống khe rãnh bên trong. Hộ linh Đại Hán theo tế đàn nhỏ vỡ vụn, một tiếng thê lương la lên phía sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, không có để lại bất luận cái gì lưu lại khí tức, phảng phất từ không xuất hiện qua. Tế đàn chấn động càng ngày càng lợi hại, Điệp Nhi tinh thần chi lực lại lần nữa bao lấy Hàn Ngụy, không biết dùng phương pháp nào mở ra không gian mở miệng, như gió vậy rời đi. Toàn bộ tế đàn bắt đầu sụp đổ, Điệp Nhi mang theo Hàn Ngụy cơ hồ là không ngừng tuấn gì, nửa đường cảm ứng được ba cái người thần bí khí tức, chỉ là bọn hắn cũng gấp thoát đi tế đàn, căn bản không để ý tới Hàn Ngụy hai người. Đợi một hồi lâu, Hàn Ngụy mới từ mỗi ngày mà, chỉ thấy tế đàn chia vô số khối vụn, phía dưới khe danh đã rộng 10 trượng, còn đang không ngừng bị lớn. Ba cái người thần bí ngay tại Hàn Ngụy cách đó không xa, mắt thấy tế đàn nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng rơi vào khe danh bên trong, trong mắt ba người sát khí cấp bách lên cao, lập tức đánh tới trong đoáng. Một người trong đó tế ra một kiện viên châu pháp bảo, nhìn không ra có gì đặc biệt, ba người thiên địa chi lực thông qua viên châu xen lẫn cùng một chỗ, giống như một trường vô hình linh lưới, bao trùm lấy thương khung, ở mảnh này dưới bầu trời, muốn di động đều hết sức khó khăn. Hàn Ngụy cơ thể bị trói lại, trong cơ thể tinh linh cùng sức mạnh cũng bị gò bó, chỉ có thể phóng thích cực nhỏ sức mạnh. Điệp Nhi thần sắc như thường, cũng không biết phải hay không bị trói lại, bay trên trời cao bên trong, không thấy có bất kỳ động tác, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tế đàn vị trí. Lúc này tế đàn hoàn toàn sụp đổ, hết thảy đều đã rơi xuống vạn trượng khe danh bên trong, giữa thiên địa nếu như không có người thần bí công kích, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Người thần bí phân tán ra, thiên địa chi ở giữa lẫn nhau dẫn dắt, bất kỳ bên nào đều có thể nhanh chóng mượn nhờ hai người khác sức mạnh. Ba thanh tiên khí phi kiếm tập, kích, ra, tất cả đều hướng về Hàn Ngụy mà đến, rất rõ ràng Hàn Ngụy tu vi muốn so Điệp Nhi yếu, huống chi bây giờ tiêu hao rất lớn, còn thừa bất quá 2-3 thành mà thôi. Hàn Ngụy thử thi triển thần hành quyết, tại gò bó phía dưới, có thể thả ra sức mạnh không đủ để chèo chống. Vì dây dưa phút chốc, Hàn Ngụy lập tức thi triển độn tiên thuật tiêu hao cực ít, Hàn Ngụy lập tức biến mất ở giữa thiên địa. Gặp Hàn Ngụy hư không tiêu thất, ba cái người thần bí cũng là phút chốc thất thần, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, phi kiếm độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng Hàn Ngụy nơi biến mất đánh tới. Ba người thần thức sớm đã bao phủ ngàn dặm phạm vi, dù là Hàn Ngụy thuấn di rời đi, cũng có thể bắt được một tia khí tức ba động, nhưng mà cũng không có ba động truyền đến, lập tức nghĩ đến là thi triển ẩn nạp thuật. Hàn Ngụy trơ mắt nhìn xem phi kiếm đánh tới, trên người gò bó giảm bớt một chút, có thể nhiều nhất di động mấy thước vị trí, căn bản là trốn không thoát đánh tới phi kiếm, bây giờ chỉ có ký thác tại Điệp Nhi. Điệp Nhi vẫn là nhìn qua tế đàn biến mất vị trí thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một tiếng sét vang lên, ngay sau đó vô số kinh lôi vang vọng đất trời, mấy vạn dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Đại địa giạn nứt, vô số khe rãnh trong nháy mắt tụ ra hiện, một cỗ cường đại sức mạnh từ trên trời giáng xuống, mang theo đậm đà thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực. Cỗ lực lượng này rơi vào tế đàn biến mất vị trí, vạn trượng khe rãnh bên trong tia sáng phun trào, so kinh lôi âm thanh còn cường đại hơn gấp 10 lần âm thanh truyền đến, vừa vặn người thần bí 300 phi kiếm đánh tới Liêu Hàn Ngụy trước người, sinh sinh ngừng. Người thần bí sử dụng Viên Châu pháp bảo, cũng ngắn ngủi đã mất đi lực lấy, gò bó chi lực chợt tiêu thất. Hàn Ngụy bắt lấy cơ hội này, chỉ là tuấn di trăm dặm, bây giờ hắn sẽ không rời đi, đột nhiên xuất hiện sức mạnh, có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Hàn Ngụy tham lam cắn nuốt thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực, hai loại sức mạnh đều có thể nhanh chóng bị thu nạp, cơ hồ không có bài xích. Đột nhiên xuất hiện sức mạnh kéo dài mà đến, hướng về bốn phía khuếch tán, Điệp Nhi tại này cổ lực lượng vị trí trung tâm, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Điệp Nhi hấp thu sức mạnh so Hàn Ngụy còn nhanh hơn mấy lần, chỉ là thiên địa chi lực không cách nào thôn phệ, tổng thể tới nói cũng bất quá hòa Hàn Ngụy tương đương. Ba cái người thần bí thu hồi phi kiếm, thế mà bỏ qua Liễu Hàn Ngụy hòa Điệp Nhi, nhanh chóng hướng phương xa mà đi. Hàn Ngụy thời khắc chú ý đến ba cái người thần bí, phòng bị đối phương đột nhiên tập kích, chỉ là như thế nào đều không dự liệu được, đối phương trực tiếp đi. Lúc gần đi người thần bí giữ tợn thần sắc, nhường Hàn Ngụy luôn có chút lo nghĩ, trực giác nói cho hắn biết muốn đi ngăn cản đối phương, nhưng mà lực lượng trong cơ thể còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, bây giờ một thân một mình đi ngăn cản, cũng căn bản không cách nào chiến thắng. Kinh lôi âm thanh dần dần tan đi, giữa thiên địa dần dần khôi phục bình tĩnh, kế tiếp là an tĩnh dị thường, liền một tia gió cũng không có, nếu không phải đại địa vô số dạn nước khe rãnh, nếu không phải giữa thiên địa tản đồng đậm thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực, chỉ sợ Hàn Ngụy đều cho là mới vừa rồi là ảo giác. Điệp Nhi vẫn như cũ đứng tại tế đàn bầu trời, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, khí tức đều nhanh không cảm ứng được. Hàn Ngụy không xác định Điệp Nhi có phải hay không nhận lấy một loại nào đó thuật pháp gò bó, hô, Điệp Nhi. Nghe được âm thanh, Điệp Nhi bỗng núp ních, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, cũng không có hồi đáp gì. Hàn Ngụy có thể cảm giác được Điệp Nhi cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng sẽ không hỏi nhiều, an tâm hút vào sức mạnh. Hàn Ngụy tâm bên trong đã có dự định, một khi khôi phục tu vi, lập tức tiến đến tìm người áo trắng, không muốn lại vì đó nó bất cứ chuyện gì trì hoãn. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu, tế đàn liếc bầu trời, có thể nhìn thấy một cái vòng xoáy, khí lưu chính là từ ở đây tràn ra tới. Sau một lát, mấy đạo khí tức cường đại từ trong phóng xuất ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt phía sau, lại có mấy mười đạo khí tức cường đại truyền đến. Những khí tức này hẳn là tu giả truyền đến, mỗi một cô ít nhất đều có vừa rồi giao chiến người thần bí tiêu chuẩn. Hàn Ngụy tâm bên trong khiếp sợ không thôi, trước hết nghĩ đến là lưu thần giới người, nếu thật sự là như thế, mấy chục cái tiên nhân tuyệt đối có thể đem lúc này Phong Vân Đại Sáu san thành bình địa. U dù mà kỳ vận chuyển độ đột nhiên tăng tốc, mấy thân ảnh tại mấy hơi phía sau xuất hiện, cũng không lâu lắm lại có hơn 10 người xuất hiện. Tuần tự người xuất hiện, tựa như cũng không phải cùng một chỗ người, phân biệt rõ ràng tụ ở hai nơi, một mắt liền có thể nhìn ra giữa lẫn nhau đối lập. Vòng xoáy cũng không có cứ thế biến mất, thỉnh thoảng có người từ trong đi ra, người tới tự động đi tới một chỗ nơi tụ tập. Người tới sớm đã hiện Liễu Hàn Ngụy Hòa Điệp Nhi, đều ở đây đánh giá Hàn Ngụy Hòa Điệp Nhi, cuối cùng Hàn Ngụy bên trái có người mở miệng, "Đạo, các ngươi là người nào?" Tu vi của người này cực cao, nhưng Hàn Ngụy có loại chèn ép cảm giác, lực lượng trong cơ thể mất tự nhiên liền muốn phóng xuất ra. Hàn Ngụy áp chế sức mạnh, gặp bên trái người rõ ràng có chút hưng phấn, thỉnh thoảng đánh ra bốn phía, có càng là nhìn về phương xa, vô luận như thế nào cũng khó khăn che đậy dấu phần kia vui mừng, trong lòng liền có phán đoán, "Đạo, chúng ta chính là Phong Vân Đại Sáu tu giả, các ngươi thì là người nào?" Nghe được Phong Vân Đại Sáu mấy chữ, bên trái vừa rồi tra hỏi người, trong mắt lóe lên ánh sáng, lộ ra ý cười, không có trả lời Hàn Ngụy, lập tức cười lớn tiếng lấy, "Đã trở về, Phong Vân giới, cuối cùng lại trở về tới." Cùng bên trái người hưng phấn vui sướng muốn so, phía bên phải người rõ ràng có chút tâm trầm, thỉnh thoảng có sát khí tràn ngập ra. Bọn hắn đang thương lượng cái gì? Chỉ là dùng thuật pháp che lấp, Hàn Ngụy căn bản là nghe không được. Bất quá từ trong ánh mắt của bọn hắn, có thể cảm nhận được không có hảo ý, Hàn Ngụy tiếp tục hút vào sức mạnh, đồng thời cẩn thận đề phòng. Điệp Nhi lúc này rời đi trên tế đàn, liền rơi vào Hàn Ngụy bên cạnh, chẳng biết lúc nào khăn che mặt lại lần nữa đeo lên, nhìn không ra thần sắc có biến hóa gì. "Ngươi là môn phái nào đệ tử, có thể nhận biết Bạch Vân môn đệ tử?" Bên trái một người bay người lên phía trước, gặp Hàn Ngụy có chút đề phòng, liền ngừng lại. Người này đang khi nói chuyện, khó nén vẻ chờ mong, nhường Hàn Ngụy càng chắc chắn, những người này hẳn là từ Phong Vân giới đi ra tu giả, nhưng vì cẩn thận lý do, vẫn cẩn thận đề phòng. Hàn Ngụy cũng không giấu giếm, "Đạo, ta chính là Tử Thần môn đệ tử, cũng không nghe nói qua Bạch Vân môn, không biết các ngươi có thể phong vân giới tu giả." Cha hỏi người từng có một tia buồn bã, trong chốc lát đều có chút thất thần, quên đi trả lời Hàn Ngụy. Lúc này lại có mấy người tiến lên, nhao nhao hỏi thăm Hàn Ngụy. "Nhưng có biết núi Xanh môn, có thể nhận biết Đỉnh Thiên môn, Trăng Sáng môn, Khánh Thiên môn sáu." Tất cả hỏi thăm môn phái, Hàn Ngụy cũng chưa từng nghe nói, cũng không biết trả lời thế nào, chỉ là không ngừng lắc đầu. Một bên Điệp Nhi không nói gì, chỉ là có khi nghe được một chút môn phái tên, chân mày hơi nhíu lại, tựa như biết được một chút. Thất lạc cảm xúc ở bên trái trong đám người lan tràn, vô số tiếng thở dài vang lên, mà phía bên phải nghe được đến vô số môn phái vẫn lạc, mà tâm trầm nhiều hơn nở nụ cười, đây là một loại nhìn có chút hả hê cười. Có mấy người càng là trực tiếp cười ra tiếng âm, mang theo châm chọc tiếng cười, để cho người ta nghe xong cực độ không thoải mái. Lần này chọc giận bên trái bên trong người, song phương nhân số chênh lệch không lớn, cũng không thấy có cái gì ngôn ngữ, không biết là ai dẫn động thiên địa chi lực, một lát sau song phương liền tiến vào hỗn chiến. Tiên nhân thủ đoạn, không gian quá hẹp hòi căn bản không thi triển được, rất nhanh chiến trường liền kéo rất dài, khoảng chừng 5 6 vạn giảm. Hàn Ngụy Hòa Điệp Nhi cũng không có ra tay, chỉ là ở một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, đồng thời chậm rãi lui về sau đi, tạm thời không có ai ra tay với bọn họ, nhưng không có nghĩa là không có, nơi này mỗi người đều không phải là nhân vật đơn giản, không thể không bảo trì vạn phần cẩn thận. Ban đầu hỏi thăm Hàn Ngụy nhân, lại lần nữa tới gần, nhìn ra Liễu Hàn Ngụy đề phòng, thế là duy trì khoảng cách nhất định, đạo: "Bổn quân Vân Long, nguyên bản chính là Phong Vân giới môn phái thứ nhất Lôi Vũ môn đệ tử, chắc hẳn Lôi Vũ môn cũng không phục tồn tại, chỉ là còn xin vị đạo hữu này cáo tri Phong Vân giới tình hình bây giờ." Hàn Ngụy cũng không giấu giếm, loại chuyện này cũng không cần giấu giếm, chỉ cần tùy ý đi tới mấy nơi, hết thảy đều có thể biết được. Hàn Ngụy đem hiện tại tu chân giới sự tình kỹ càng nói ra, đồng thời cũng sắp tế đàn hiện, cùng cuối cùng mở ra tình huống cáo tri. Vân Long nghe xong trầm mặc rất lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng, thần sắc khó nén tịch mịch. Lại đợi phút chốc, thở dài nói: "Nếu là sớm ngày đánh nát tế đàn, liền có thể từ khai thông thiên chi lộ, cũng sẽ không biến thành giờ này ngày này loại tình huống này." Hàn Ngụy chờ đợi trong lòng căng thẳng, vội vàng nói: "Tiền bối thế nhưng là nói, chỉ cần đánh nát tế đàn liền có thể mở ra thông thiên chi đạo." Vân Long gật gật đầu, "Đạo, tế đàn này là lúc trước lưu thần giới vụng trộm sở kiến, chính là dùng để phong tỏa con đường thông thiên, trận chiến cuối cùng, Phong Vân giới đạt đến tiên thể tu vi toàn bộ xuất kích, cho nên không người ngăn cản tế đàn mở ra, cuối cùng con đường thông thiên bị triệt để phủ kín sáu." Hàn Ngụy đã nghe không được Vân Long câu nói kế tiếp, hắn sớm đã phân tâm, Hàn Ngụy tâm bên trong cảm thấy vạn phần nực cười, trước đây chính ma hai đạo ngăn cản công kích tế đàn, nguyên lai tưởng rằng là có thể ngăn cản thấm đáy vực cửa âm u, lại không nghĩ rằng là thiên ý trêu người, bao nhiêu người bởi vì cái này mà chết đi. Trương Bình quá thượng trưởng lão, chống vắng thân ảnh không ngừng thoáng hiện, Hàn Ngụy ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng hô hào: "Vì cái gì? Vì cái gì?" 319 chương 320, tân sinh sáu đối mặt Hàn Ngụy điên cuồng, Vân Long Hòa Điệp Nhi cũng không có ra tay vì hắn ức chế, loại thời điểm này nhưng nếu không thể triệt để tiết ra tới, rất dễ dàng vào tâm ma, đến lúc đó lại biến thành như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Còn nữa có hai người thủ hộ một bên, chắc hẳn có thể giữ được Hàn Ngụy an toàn. Hàn Ngụy đột nhiên hướng phía trước phóng đi, lúc này cũng không có bận tâm phương vị, còn chưa tiến lên ngàn dặm liền bị người ngăn lại, người này chính là mới từ tiên giới xuống lưu thần giới tu giả. Nhìn thấy Hàn Ngụy, không nói hai lời liền đánh tới, thiên địa chi lực cuốn sạch lấy cuồng phong mà đến, cuồng phong giá rét dị thường, bị gió thổi đến tiên thể tu vi đều sẽ cảm thấy nồng nặc hàn ý, Hàn Ngụy cũng không nhận ra người này, huống chi bây giờ ở vào trạng thái điên cuồng, đè nén lửa giận đang không thể nào tiết. Mỗi ngày địa chi lực đánh tới, Hàn Ngụy căn bản không có ý né tránh, lực lượng trong cơ thể phóng xuất ra, bao bọc tại quanh thân, có thể cảm nhận được vô số âm bạo, sinh ra từng trận loạn lưu, điên cuồng lôi xé phụ cận hết thảy, thiên địa chi lực cũng không cách nào lại gần một bước. Lạnh lẽo thấu xương đánh tới, xâm nhập Hàn Ngụy cơ thể, có thể Hàn Ngụy cảm giác không thấy hàn ý, trong lòng không ngừng thiêu đốt lửa giận, nhanh chóng đốt lên chiến ý, vẻ này cực nóng xua đuổi hết thảy rét lạnh. Chiến ý kéo dài dương lên, đã không cần thi triển thoái không kiếm quyết, kiếm quyết liền tự động vận chuyển, kiếm khí gào thét mà ra, trong chốc lát Hàn Ngụy quanh thân một trượng vị trí, kiếm ảnh chớp động. Đối mặt Hàn Ngụy biến hóa, người tới có chút kinh ngạc, đối phương có thể xua đuổi hàn ý thì cũng thôi đi, bây giờ ngược lại phóng xuất ra vô cùng cực nóng sóng lửa, hắn cũng không còn cách nào thi triển băng hàn thuật pháp. Băng hàn chi thuật thế nhưng là hắn dựa dẫm, bây giờ giống như manh thu không có răng nanh, còn như thế nào một trận chiến. Gặp Hàn Ngụy còn tại chỗ không động, người tới đã có thoái ý, chỉ là thân là tiền quân mặt mũi, không đánh mà lui một khi lan truyền ra ngoài, sẽ biến thành thiên cổ đàm thiếu. Lúc này không phải Hàn Ngụy không muốn chủ động nổi công kích, mà là lực lượng trong cơ thể điên cuồng tiêu đốt, căn bản cũng không có dư thừa sức mạnh phóng thích, còn nhờ vào giữa thiên địa đậm đà thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực chèo chống, không phải vậy sức mạnh sớm đã đốt hết, chờ đợi Hàn Ngụy chỉ có tử vong. Thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao, ngàn mét bên trong sương mù bừng bừng, rất nhanh liền che đậy ánh mắt, sương mù hướng bốn phía nhanh lan tràn, có lẽ Hàn Ngụy ngã xuống một khắc này, mới là sương mù phần cuối. Điệp Nhi hiện Hàn Ngụy dị thường, lông mày đông lại càng lợi hại, làm sương mù đều phiêu tán đến bên cạnh lúc, cũng nhịn không được nữa, phi thân mà ra, muốn đi cứu trợ Hàn Ngụy, chỉ là bị Vân Long ngăn lại. Điệp Nhi vốn cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, tinh thần chi lực lập tức tập kích ra, phảng phất một đầu bơi xả, chiều Vân Long quấn quanh mà đi, đồng thời lại lần nữa bay về phía trước đi. Vân Long không thấy ra tay, thần sắc bình tĩnh như trước, đối mặt tinh thần chi lực đống nhiên thân ảnh biến mất không thấy, khi xuất hiện lại, lại chặn Điệp Nhi đường đi. Điệp Nhi không có chút gì do dự, tinh thần chi lực lại lần nữa tập kích ra, lần này dẫn động trong thiên địa tinh thần chi lực, trong lúc nhất thời trăm ngàn đạo sức mạnh chiều Vân Long đánh tới, lại muốn tránh tránh đã là không có khả năng. Vị đạo hữu này, xin nghe ta một lời. Vân Long vừa nói, thiên địa chi lực phóng xuất ra che ở trước người, đồng thời cũng dẫn động trong thiên địa tinh thần chi lực, nhanh chóng nhường trong thiên địa sức mạnh bình phục lại. Điệp Nhi tinh thần chi lực không cách nào tiêu trừ, Vân Long cũng không tránh né, ngạnh sinh sinh chống đỡ, thiên địa chi lực phòng ngự đều bị đánh tan. Cái này Vân Long hòa Hàn Ngụy một dạng, đồng thời nắm giữ tinh thần chi lực cùng thiên địa chi lực, chỉ là lại có chút khác nhau, Hàn Ngụy chính là triệt để dung hợp cùng một chỗ. Điệp Nhi không có tiếp tục ra tay, tất nhiên hai người sức mạnh có chút giống, có lẽ Vân Long có thể biết được Hàn Ngụy tình trạng hiện tại. Vân Long tại tiên giới cũng là đỉnh giai cấp tột cùng tồn tại, mặc dù Điệp Nhi đủ cường đại, nhưng là không đủ để nhường hắn sợ, chỉ là cùng là Phong Vân giới tu giả, nhất là tại Phong Vân giới thụ trọng thương thời điểm, càng hẳn là đoàn kết nhất trí, nhờ vậy mới không có phản kích. Vân Long gặp Điệp Nhi dừng tay, lúc này mới nói, Hàn đạo hưu đang ở tại sức mạnh tiến giai thời điểm, nếu có thể tự mình bước qua một bước này, tu vi đem tiến nhanh, đây là đồng dạng tiên giả đều có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ. Điệp Nhi trầm mặc, đối với Vân Long mà nói cũng cơ bản tin tưởng, Điệp Nhi trong tộc liền có qua ghi chép, tu giả không chỉ tu vì có thể tiến đến giai, liền sức mạnh của bản thân cũng có thể tiến đến giai. Cái gọi là sức mạnh tiến giai, chính là thiêu đốt dư thừa tạp chất, lưu lại tinh thuần nhất sức mạnh, đến nỗi cụ thể có thể đạt đến một bước nào, liền muốn nhìn vào giai người tự thân. Vân Long gặp Điệp Nhi trầm mặc, đã không còn tiến lên dấu hiệu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Phong Vân giới nhiều hơn nữa một cường giả, tại tiên giới liền nhiều hơn một phần sức mạnh, dù là vạn phần nguy hiểm lại như thế nào, một phần vạn tỷ lệ cũng muốn đánh cược một lần. Vân Long cũng có tư tâm của mình, muốn khuyên Hàn Ngụy tiến vào tiên giới phía sau gia nhập vào bản môn, nếu như Điệp Nhi cũng có thể cùng nhau tiến vào, Lôi Vũ môn đến lúc đó đem nâng cao một bước. Tại Vân Long trong lòng, Điệp Nhi hòa Hàn Ngụy hơn phân nửa là đạo lữ, tự nhiên sẽ cùng nhau lựa chọn. Mặc dù đã chấp nhận Vân Long ý kiến, có thể Điệp Nhi luôn cảm giác khí tức nguy hiểm, chẳng biết tại sao trong lòng có chút lo lắng, đột nhiên lạnh lùng nói, nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi phải chết. Lời này tự nhiên là đối với Vân Long nói tới, ẩn chứa trong đó sát khí nhường Vân Long đều cảm ứng được một hơi khí lạnh, đột nhiên Vân Long có loại hối hận tâm tư, trong lòng thoáng qua một ý niệm, thật chẳng lẽ không phải nhường Hàn Ngụy mạo hiểm. Ý tưởng này rất nhanh tiêu tan, Điệp Nhi uy hiếp lại như thế nào, bất quá một trận chiến mà thôi, Vân Long cũng không sợ cùng bất luận kẻ nào một trận chiến. Chẳng lẽ lại là thiên ý sao? Không cam lòng nỗi lòng tại Hàn Ngụy tâm bên trong lan tràn, liền xem như thiên lại như thế nào, cũng không thể tả hữu vận mệnh của hắn, Hàn Ngụy hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân sinh ra hỏa liên hoa, có loại yêu dã cảm giác. Hàn Ngụy mỗi đi một bước, đau tê tâm liệt phế liền càng đậm một phần, chỉ là nghĩ đến Trường Bình quá thượng trưởng lão cùng trống vắng, cái này đau dần dần biến mất, đau không có tiêu tan, chỉ là người đã mất cảm giác, lại như thế nào có thể cảm nhận được. Ngăn cản Hàn Ngụy tu giả, ở giữa Hàn Ngụy chậm rãi đi tới, vừa rồi thối lui tâm tư cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này cũng nhìn ra Liễu Hàn Ngụy trong cơ thể dị thường, lúc này căn bản cũng không có sức mạnh tới chèo chống công kích, cũng là yếu nhất thời khắc. Tu giả sát cơ thoáng qua, chỉ có đánh giết Hàn Ngụy mới có thể rửa sạch sỉ nhục, mới có thể che giấu mới vừa sợ. Thiên địa chi lực ngưng kết trong phi kiếm, đã tích xúc bảy thành sức mạnh, còn tại điên cuồng tràn vào, mắt thấy Hàn Ngụy khoảng cách không hơn 100 mét thời điểm, phi kiếm nên thiên mà lên, hóa thành một đạo lưu tinh tránh rơi, đánh thẳng Hàn Ngụy mà đi. Một kích này sức mạnh nhường nơi xa đứng xem Điệp Nhi động dung, lấy Hàn Ngụy lúc này trạng thái hơn phân nửa là chết, trong lúc nhất thời cũng quên đi Vân Long mà nói, lại lần nữa phi thân mà ra, vây Ngụy cứu triệu đánh thẳng công kích Hàn Ngụy tu giả. Chỉ là lại một lần bị Vân Long ngăn cản, Vân Long lần thứ nhất tế ra phi kiếm, nhìn thần sắc liền biết hiểu, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Điệp Nhi tiến lên. Hàn Ngụy biến hóa, cũng là người này là kiếp nổ, một khi lúc này tử vong hoặc thoát đi, Hàn Ngụy đều sẽ lập tức từ nơi này trong trạng thái đi ra, hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Vân Long kiên nhẫn khuyên bảo, chỉ là sức mạnh đang không ngừng tích xúc. Điệp Nhi chỉ biết là Hàn Ngụy rất nguy hiểm, đã uy hiếp được sinh mệnh, có thể được vô thượng tu vi lại như thế nào, có thể so sánh được với tính mệnh. Điệp Nhi không có dừng lại, trực tiếp hướng về phía bên phải song song tuấn di mà ra, tránh thoát Vân Long ngăn cản, lập tức hướng cái kia tu giả mà đi. Vân Long vốn cho rằng Điệp Nhi sẽ cưỡng ép đột phá, nhưng mà Điệp Nhi tình nguyện tạm thời tránh mũi nhọn, lúc này đã không cách nào ngăn cản, Vân Long trong lòng mặc dù tức giận, cuối cùng không tiếp tục ra tay. Điệp Nhi tu vi quá cao, có thể thiếu một cái loại địch nhân này, liền tận lực thiếu một cái. Mà Hàn Ngụy có thể hay không tránh thoát một kiếp này, cũng chỉ có thể xem thiên ý, tại Hàn Ngụy sức mạnh không có tiến giai phía trước, Vân Long cũng không phải rất để ý Hàn Ngụy sinh tử, còn không có đạt đến nhường hắn động dung tình cảnh. Bị Vân Long vừa trì hoãn, Điệp Nhi công kích phóng xuất ra lúc, tu giả phi kiếm đã đánh trúng Hàn Ngụy. Chỉ thấy một đạo lưu tinh chui vào trong biển lửa, Hàn Ngụy bên người cực nóng đem phi kiếm đều khơi mào, không ngừng thiêu đốt lên trong đó thiên địa chi lực. Vô số chiến y kiếm ảnh dao động, phi kiếm mỗi đi tới một tấc, đều phải trả giá không nhỏ đại giới, thiên địa chi lực nhanh chóng bị tiêu hao, phi kiếm sức mạnh của bản thân cũng nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng phi kiếm vẫn là chạm đến Liêu Hàn Ngụy cơ thể, ngoại trừ cực nóng đã không còn kiếm ảnh ngăn cản, phi kiếm chui vào Hàn Ngụy thể nội, còn chưa có bất kỳ phá hư, tinh linh đã chào đón. Hai thanh phi kiếm hung hăng va chạm, cường đại lực trùng kích cơ hồ khiến Hàn Ngụy mắt hoa, một hồi lâu ý thức mới khôi phục một chút. Hàn Ngụy cơ thể bắt đầu xuất hiện vết rách, như huyết mạch đồng dạng bày kín toàn thân, từng cái thật nhỏ hắc tuyến, nhìn qua rất là dữ tợn. Đánh tới phi kiếm, không thể tiến thêm một bước, sức mạnh cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa lúc này còn đã mất đi nó chủ nhân điều khiển. Điệp Nhi đối với tu giả bày ra điên cuồng công kích, mỗi đạo công kích cơ hồ không có thời gian khoảng cách, tu giả chỉ có thể không ngừng phòng thủ, không ngừng lui về sau lại, liền thu hồi phi kiếm cơ hội cũng không có. Tu giả tu vi kỳ thực cũng không thấp, nhưng mà gặp phải Điệp Nhi loại cao thủ này, còn không chú ý tự thân an nguy công pháp, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Hàn Ngụy không có ngoại vật quấy nhiễu, ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại, trong cơ thể cực nóng cũng theo đó chậm rãi biến mất. Hàn Ngụy lúc này cũng cảm ứng được thể nội có biến hóa, sức mạnh to lớn rất nhiều, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn là bắt đầu điên cuồng thu nạp trong thiên địa sức mạnh. Thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực vừa vào thể nội, liền bị khơi mào, nguyên bản thể nội sắp tắt hỏa diễm, từ đầu đến cuối có thể tiếp tục thiêu đốt. Cũng không biết kéo dài bao lâu, Hàn Ngụy trong cơ thể cuối cùng một tia hỏa diễm tiêu tan, dù là thu nạp nhiều hơn nữa sức mạnh, cũng không cách nào nhường hỏa diễm giữ lại. Theo ngọn lửa tan đi, Hàn Ngụy trong cơ thể cực nóng cũng tiêu tan, hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình thường. Hàn Ngụy không gấp quan sát biến hóa trong cơ thể, đem còn lưu lại trong cơ thể phi kiếm bức ra, lập tức một cỗ lực lượng tập kích vào trong phi kiếm, dễ dàng liền xóa đi trong đó thần thức ấn ký. Hàn Ngụy vô căn cứ tu vi để thăng, còn được đến một thanh tiên khí phi kiếm, nhưng mà thần sắc nhưng không thấy có gì vui sắc. Tu vi càng là để thăng một phần, Hàn Ngụy tâm bên trong báo thủ tâm tư liền mạnh hơn một chút, đối với sự vật khác quan tâm, ngược lại hạ xuống thấp nhất. Hàn Ngụy nhìn về phía Điệp Nhi, đem đối phương trọng thương phía sau, liền không còn truy kích, cảm ứng được Hàn Ngụy đã an toàn, chỉ là rơi vào phụ cận, không nói lời nào. Hàn Ngụy lúc này mới quan sát tự thân biến hóa, có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng biến hóa, so trước đó còn tinh khiết hơn rất nhiều, bây giờ thu nạp sức mạnh, cũng có thể tự động loại bỏ tạp chất. Biến hóa lớn nhất muốn thuộc tinh linh, bị lại lần nữa luyện chế, cũng lại cảm giác không thấy có bất kỳ tạp chất, giống như tự nhiên tạo thành chi vật, sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng trở nên mạnh mẽ thêm vài phần. Thử phóng xuất ra một đóa kiếm hoa, cùng trước đó mấy đóa kiếm hoa trồng uy lực còn phải mạnh hơn một chút, bách hoa kiếm trận thi triển đi ra, ngưng tụ thành kiếm hoa, giống như thực chất, mỹ lệ bên trong mang theo sức mạnh cực mạnh. Kiếm hoa bay ra, cấp bách hướng về vừa rồi đối chiến tu giả mà đi, tâm niệm vừa động, tiếng sấm nổ vang lên, tu giả còn tại bên ngoài trăm trượng đều bị đánh bay. Cái này theo nhất kích, đã qua trước đó toàn lực phóng thích, có thể thấy được Hàn Ngụy lực lượng biến đổi lớn. Một bên Vân Long vẫn còn có chút tiếc nuối, Hàn Ngụy mặc dù trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tại tiên giới cũng coi như là cường giả, nhưng mà cách hắn lý tưởng trong lòng trạng thái còn có nhất định chênh lệch. Vân Long bay về phía Hàn Ngụy, thần sắc sớm đã khôi phục như thường, trong lòng đang suy nghĩ như thế nào lôi kéo Hàn Ngụy. Nhìn thấy Điệp Nhi cảnh giác thần sắc, Vân Long biết sẽ có độ khó nhất định. 320 chương 321, tân sinh bảy Hàn đạo hữu giờ này ngày này tu vi, có thể nói là trong tiên giới cũng khó gặp địch thủ, thực sự là thật đáng mừng. Vân Long vừa lên phía trước, liền chúc mừng Hàn Ngụy. Hàn Ngụy biết được thực lực của mình, biết Vân Long lời nói bên trong có thật nhiều lượng nước, hắn có thể cảm nhận được trước mắt Vân Long hòa Điệp Nhi đều không thể thủ thắng, huống chi toàn bộ tiên giới. Hàn Ngụy chỉ là tính cách lễ phép đạo, tiền bối quá khen rồi. Điệp Nhi tại một bên, thần sắc có chút âm trầm, đối với Vân Long có loại không rõ chán ghét, nếu không phải Hàn Ngụy còn chưa rời đi, nàng làm một khắc cũng không nguyện ý dừng lại. Điệp Nhi đã cảm ứng được Hàn Ngụy vừa rồi gặp phải nguy hiểm, không hề giống Vân Long nói như vậy nhẹ nhõm, bây giờ như thế nào không buồn giận. Vân Long tựa như không nhìn thấy Điệp Nhi thần sắc, cũng không quanh co lòng vòng, đạo, Hàn đạo hữu nếu là vào tiên giới, nếu không có môn phái phối hợp, mọi việc đều có rất nhiều không tiện, bản môn Lôi Vũ môn tại tiên giới cũng là số một số hai đại môn phái, không biết có thể vừa ý. Hàn Ngụy nơi nào vẫn không rõ Vân Long là muốn mời chào chính mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiến vào tiên giới, càng không có nghĩ tới thay đổi thay thế môn đỉnh, tử thần môn cho hắn rất rất nhiều, như thế nào vứt bỏ. Đối với Vân Long yêu cầu vô lý, Hàn Ngụy khó tránh khỏi có chút tức giận. Hàn Ngụy cũng không biết, thường thường phong vân giới tiến vào tiên giới tu giả, ngoại trừ một chút cấp đại môn phái, tại tiên giới cũng có sơn môn tồn tại, bằng không đều sẽ lần nữa gia nhập môn phái mới, cái này cũng là Vân Long sẽ trực tiếp mời chào, mà không cảm thấy có cái gì đường đột chỗ. Không đợi Hàn Ngụy nói chuyện, Vân Long gặp một lần Hàn Ngụy thần sắc biến hóa, cũng đoán được mấy phần, trong lòng có chút ảo não, quên đi giờ này ngày này phong vân giới đã có biến hóa cực lớn, Hàn Ngụy căn bản vốn không hiểu rõ trong tiên giới một ít quy tắc. Tiên bối, Hàn Ngụy còn có huyết hải thâm cửu không báo, liền như vậy cáo tử. Hàn Ngụy không muốn lưu thêm, không cần thiết vì thế làm cho lẫn nhau không thoải mái. Vân Long biết mời chào sự tình hôm nay không thể nhắc lại, nhưng tin tưởng Hàn Ngụy tiến vào tiên giới phía sau sẽ có lựa chọn, Lôi Vũ môn thực lực còn tại đó, muốn đi vào nhân đến không hết. Gặp Hàn Ngụy quyết định rời đi, Vân Long vẫn là quyết định trước tiên kết một cái thiện duyên, đạo, tất nhiên Hàn đạo hữu có huyết hải thâm cửu tại người, chỉ có ngày sau lại tụ họp, người ta quen biết chính là một hồi duyên phận, nếu là có chỗ cần tương trợ, xin cứ việc đưa ra, có thể làm được tuyệt không chối từ. Mặc kệ Vân Long lời này là thực sự hay là giả, Hàn Ngụy thần sắc đều tốt rất nhiều, đạo, đa tạ tiền bối hảo ý, bây giờ còn không tìm được đối phương ở phương nào, nếu thật có cần tương trợ một ngày, định tới xin tiền bối tương trợ. Hàn Ngụy vốn là huyện chuyển từ chối khéo chi tử, nói đi liền chuẩn bị rời đi, chỉ thấy Vân Long đạo, muốn tìm tới đối phương chỗ, cũng không phải rất khó. Đang khi nói chuyện trong tay nhiều hơn một cái ngọc giản, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tản ra hào quang màu tím, bên trong có rất mạnh khí tức ba động. Vân Long trực tiếp đem ngọc giản vứt cho Hàn Ngụy, lại nói, đây là đấu chuyển tinh rời thuật, liền đưa cho Hàn lão đệ, chỉ cần đến muốn tìm người xuất hiện qua chỗ, liền có thể tìm được đối phương đi hướng, đến nỗi có thể tìm tới bao lâu trước kia vết tích, liền nhìn lão đệ tu vi. Hàn Ngụy tiếp lấy ngọc giản, cũng biết thuật này pháp chân quý, một khi nhận lấy liền thiếu nhân tình rất lớn, mà Vân Long xưng hô bên trong lộ ra thân thiết, cũng là vì rút ngắn khoảng cách của hai người, hơn phân nửa là còn có lôi kéo ý tứ. Hàn Ngụy vốn muốn cự tuyệt, nhưng nếu thật sự có thể bằng vào thuật pháp này tìm được người áo trắng, vô hại bọn người, thiếu nợ một cái nhân tình lại như thế nào? Hàn Ngụy do dự một chút, đạo, đa tạ tiền bối. Hàn lão đệ không cần khách khí, hôm nay liền đi trước một bước. Vân Long chỉ là nợ nụ cười, đấu chuyển tinh rời thuật mặc dù cũng coi như là chân quý, nhưng nếu có thể để cho Hàn Ngụy vào Lôi Vũ môn, chỉ là thuật pháp cũng không thể coi là cái gì. Vân Long nói xong liền phi thân rời đi, lúc này đại chiến vẫn còn tiếp tục, từ bốn phía truyền tới loạn lưu liền có thể biết, chiến đấu càng kịch liệt, hắn không có khả năng một mực tại này. Hàn Ngụy gặp Vân Long rời đi, không kịp chờ đợi thần thức phóng xuất ra, thăm dò vào trong ngọc giản, một cỗ màu tím tinh mang tràn vào Hàn Ngụy cơ thể, vô số tin tức tản ra, lấy Hàn Ngụy bây giờ thần thức hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một hồi lâu, Hàn Ngụy mới miễn cưỡng đem tất cả tin tức hấp thu, chỉ cần lại thoáng linh ngộ, liền có thể tu thành đấu chuyển tinh rời thuật. Có Điệp Nhi ở một bên, Hàn Ngụy yên tâm tiến nhập trạng thái nhập định, vận chuyển đấu chuyển tinh rời thuật pháp, cảm giác vô số tinh mang bao khỏa toàn thân, ngay sau đó điểm điểm tinh mang bắt đầu ngưng kết, xuất hiện một khỏa lại một khỏa tinh thần. Có thể cảm ứng rõ ràng đến, tinh thần ở giữa đều có cực mạnh liên hệ, Hàn Ngụy đối với tinh thần cũng không lạ lẫm, thử nghiệm điều khiển tinh thần. Có một cỗ lực cản truyền đến, Hàn Ngụy trong sức mạnh có thiên địa chi lực, cho nên có một chút bài xích, Hàn Ngụy cũng không gấp gáp, độ thoáng chậm dần. Theo thời gian trôi qua, lực cản mặc dù còn chưa tiêu thất, có thể đã nhỏ yếu đi rất nhiều, tinh thần cuối cùng theo Hàn Ngụy tâm niệm vận chuyển. Lại qua phút chốc, ngôi sao lực cản hoàn toàn biến mất, Hàn Ngụy tâm niệm khẽ động, mấy ngôi sao thần thế mà thuấn di mà ra, lẫn nhau thay vị trí, cái kia thay đổi vị trí một khắc này, một cỗ cường đại sức mạnh xuất hiện, tựa hồ đem thiên địa đều xoay chuyển tới. Hàn Ngụy lập tức từ trạng thái nhập định bên trong đi ra, thần sắc hơi lộ héo mi, vừa rồi lĩnh ngộ tiêu hao khá lớn. Hàn Ngụy vội vàng bay về phía tế đàn vị trí, đấu chuyển tinh rời thuật thi triển đi ra, màu lam nhạt sương mù xuất hiện, mấy hơi sau đó, nguyên bản trống không trong sương mù, xuất hiện một thân ảnh, lập tức lại xuất hiện ba cái thân ảnh không phải rất rõ ràng, có thể Hàn Ngụy vẫn nhận ra, xuất hiện trước nhất chính là Điệp Nhi. Đằng sau chính là ba cái kia người thần bí. Rất nhanh thân ảnh biến mất, màu lam trong sương mù cũng không còn cái khác xuất hiện, Hàn Ngụy triệt hồi đấu chuyển tinh rời thuật, nghĩ đến bắt đầu Vân Long lời nói, chỉ sợ là lấy tu vi hiện tại, lại xa sự tình không cách nào tìm được dấu vết. Hàn Ngụy lập tức đem đấu chuyển tinh rời thuật ngọc giản đưa cho Điệp Nhi, có lẽ lấy Điệp Nhi tu vi có thể tìm tới. Điệp Nhi cũng không có đi tiếp ngọc giản, đột nhiên tinh thần chi lực phun trào, vô số xuất hiện ở Hàn Ngụy trước mắt thoáng qua, rất mau nhìn đến rồi hai cái người áo trắng thân ảnh, hướng về Ngọc Quỳnh môn phương hướng mà đi. Hình ảnh dừng ở đây, Điệp Nhi tinh thần chi lực cũng khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai Điệp Nhi cũng có thủ đoạn giống nhau, so với Hàn Ngụy có thể cao minh không thiếu. Hàn Ngụy không có để ý cái này, có hình ảnh mới vừa rồi, liền có thể phỏng đoán đến, hai cái người áo trắng đầu tiên là đi Ngọc Quỳ Môn, sau đó mới đi Trấn Vũ Môn, đó cũng là cuối cùng nhìn thấy bọn hắn địa phương. Bây giờ đi tới Trấn Vũ Môn có lẽ có thể tìm tới đối phương vết tích. Hàn Ngụy tâm bên trong có dự định, liền vội vã muốn đuổi hướng về Trấn Vũ Môn, vừa bay ra một bước, đống nhiên nghĩ đến Điệp Nhi, bây giờ rời đi có lẽ chính là tách ra thời điểm, trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn. Hàn Ngụy dừng bước lại, nhìn xem Điệp Nhi, phút chốc mới nói, Điệp Nhi, người muốn đi đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Ngụy lại có chút ảo não, Điệp Nhi đi nơi nào lại cùng hắn có quan hệ gì? Điệp Nhi quan tâm bất quá tinh linh chủ nhân cũ mà thôi. Tinh linh tựa hồ kiểm chứng Liêu Hàn Ngụy suy nghĩ trong lòng, đột nhiên ra một hồi chiến minh, tựa như đối với Điệp Nhi không muốn. Hàn Ngụy cảm nhận được tinh linh chiến minh, trong lòng có cỗ chua xót, chỉ là chính hắn từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện, tinh linh trải qua mấy lần luyện hóa, sớm đã hoàn toàn xóa đi khi xưa vết tích, nếu không phải Hàn Ngụy tâm bên trong có suy nghĩ, tinh linh lại như thế nào sẽ có phản ứng. Điệp Nhi trầm mặc, không nói tiếng nào, chỉ có thể nhìn thấy con mắt của nàng, thanh tịnh như nước, bắt giữ không đến bất luận cái gì cảm xúc. Hàn Ngụy cho là Điệp Nhi không muốn nói cho hắn biết, một tiếng không tiếng động thở dài, đạo, Điệp Nhi khá bảo trọng. Nói xong Hàn Ngụy quay người rời đi, có lẽ đây là một lần cuối cùng tương kiến, không rõ thương cảm đánh tới, Hàn Ngụy trực tiếp thuấn di mà ra. Làm Hàn Ngụy lúc rời đi, Điệp Nhi vẫn là cũng chưa hề đụng tới, một lát sau xoay người liếc mắt nhìn, thế đàn liếc bầu trời vòng xoáy, nơi đó là thông hướng tiên giới lộ. Điệp Nhi không biết còn có bao nhiêu tộc nhân sống sót, nhưng chỉ cần bước vào tiên giới, liền còn có tìm đến hy vọng. Điệp Nhi một bước đi ra, lại cảm thấy bước chân nặng dị thường, một chút xuất hiện ở náo hải thoáng hiện. Hồi lâu sau, Điệp Nhi đột nhiên quay người lại, lập tức tuấn di mà ra, phương hướng kia chính là Trấn Vũ Môn phương hướng. Hàn Ngụy bằng nhanh nhất độ phi hành, bây giờ cách xa tế đàn, giữa thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực đều trở nên rất yếu, Hàn Ngụy vì bảo tồn thực lực, không thể lại tùy ý thi triển tuấn di hoặc thần hành quyết. Hàn Ngụy tu vi tinh tiến, không thi triển tuấn di độ cũng là cực nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, 5-6 ngày liền có thể đến Trấn Vũ Môn. Dọc theo đường đi gặp phải mấy cái đang tại kịch chiến tiên nhân, Hàn Ngụy cũng không có để ý tới, chỉ là từ một bên vòng qua, dọc theo đường đi cũng lộ ra rất thuận lợi, không có gặp phải ngoài ý muốn gì, mắt thấy cách Trấn Vũ Môn chỉ có vạn dặm. Bây giờ ngẫu nhiên gặp phải một chút tu giả, hơn phân nửa là Trấn Vũ Môn đệ tử, cũng là nguyên anh kỳ tu vi, hẳn là xuống núi lịch lãm. Tất cả môn phái trải qua này kiếp nạn, phân thần kỳ cao thủ tử thương hầu như không còn, đều chờ đợi tân sinh một đời của khởi. Hàn Ngụy không có cùng bất luận kẻ nào trò chuyện, chỉ là toàn bộ hướng về cuối cùng người áo trắng xuất hiện vị trí mà đi, cách đó không xa chính là Trấn Vũ Môn, lập tức nhớ tới Mưa Minh, trong lòng có chút phiền muộn, dứt khoát đi vòng Trấn Vũ Môn. Đối với Mưa Minh, Hàn Ngụy cũng không có thống hận, thậm chí rất có hảo cảm, nhưng náo hải lúc nào cũng trong lúc lơ đãng xuất hiện giọt kia rơi nước mắt, nhường hắn tâm đều run rẩy. Cưỡng ép đè xuống nỗi lòng, Hàn Ngụy đã tới chống vắng chết đi chỗ, nồng nặc sát khí mất tự nhiên liền phóng xuất ra. Hàn Ngụy không do dự nữa, đấu chuyển tinh rời thuật phóng xuất ra, rất nhiều thân ảnh xuất hiện, cũng không phải người áo trắng cùng vô hại bọn người. Theo thời gian trôi qua, màu lam trong sương mù thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến cuối cùng tiêu thất, đều vẫn là không có tìm được người áo trắng vết tích. Hàn Ngụy biết là tu vi hạn chế, liều mạng thôi động sức mạnh, đã gần như điên cuồng, vẫn như trước không thể tìm được. Đương nhiên, Hàn Ngụy xuất hiện trước mắt một chút hình ảnh, chống vắng thân ảnh xuất hiện, còn có xà yêu cùng người áo trắng, hình ảnh nhất chuyển, bốn cái thân ảnh hướng mặt phía nam mà đi, thoáng thiên hướng phương đông. Cái này bốn cái thân ảnh mặc dù rất mơ hồ, có thể Hàn Ngụy có thể xác định là người áo trắng cùng vô hại bốn người. Hàn Ngụy bỗng nhiên tỉnh táo lại, đó cũng không phải đấu chuyển tinh rời thuật, nghiêng người nhìn lại Điệp Nhi ngay tại bên trái, thần sắc vẫn là như vậy bình tĩnh, để cho người ta nhìn không thấu, khó mà nắm lấy. Hàn Ngụy vừa rồi nỗi lòng lo lắng, cũng không hiện Điệp Nhi đến, bây giờ trong lòng chạy qua từng trận dòng nước ấm, cô tịch cảm giác dần dần tiêu tan. Điệp Nhi 6. Hàn Ngụy hô, lại không biết nói thêm gì nữa. Rõ ràng có nhiều chuyện muốn nói, đến miệng bên cạnh lại khó mà nói ra một chữ. Điệp Nhi vẫn không có nói chuyện, tránh ra bên cạnh thân thể, đưa lưng về phía Hàn Ngụy, chỉ là lặng lặng nhìn qua phương xa, nơi đó chính là người áo trắng bọn người rời đi phương hướng. Vừa rồi Hàn Ngụy ánh mắt, để cho nàng trong lòng lên gợn sóng, Điệp Nhi chán ghét loại này không bị khống chế cảm giác, chỉ là càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy một hồi lo lắng, đây là một loại khó mà nói rõ cảm giác, từng có lúc đã từng xuất hiện qua, nhưng đã là trí nhớ xa xôi, không giống như bây giờ vậy rõ ràng. Hàn Ngụy gặp Điệp Nhi không muốn nói lời nói, cũng không cưỡng cầu, ánh mắt cũng lập tức chuyển rời đến người áo trắng bọn người rời đi phương hướng. Cái phương hướng này khoảng cách Tử Thần Môn không phải rất xa, rất nhiều thứ lúc nào cũng không cách nào quên, Hàn Ngụy lập tức phi thân mà ra, trong lòng không ngừng suy nghĩ báo thù, chỉ có dạng này mới có thể để cho dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Điệp Nhi theo sát Hàn Ngụy sau đó, hai người đều có lo lắng tâm tư, đều muốn bình tĩnh trở lại, có thể lại có ai có thể làm được, rất nhiều chuyện không phải tu vi có thể áp chế. 321 chương 322, Tân Sinh Tám Tử Thần Môn Sơn Mạch, đỉnh một ngọn núi, cự thạch bình đài. Một thân ảnh cô lập tại cự thạch trên bình đài, nguyệt quang tung xuống, tỏa ra cái kia một bộ trắng như tuyết bóng lưng, nhìn qua có chút mông lung. Tạ Linh Nhi ngắm nhìn phương xa, thần sắc không có chút rung động nào, nhìn không ra có bất kỳ suy nghĩ ba động. Tạ Linh Nhi rất lâu không có tới nơi này, lần trước đến đây, vẫn là cùng Hàn Ngụy cùng một chỗ, khi đó Hàn Ngụy bất quá là một cái tiểu hài. Thời gian trôi mau, sinh rất nhiều sự tình, khi xưa tiểu hài đã lớn lên, chạy tới khó tin độ cao. Tạ Linh Nhi muốn biết đối với Hàn Ngụy mình rốt cuộc là loại tâm tính gì, đứng tại trên bình đài nhiều lần thật nhiều ngày, vẫn như cũ tìm không thấy đáp án. Nghĩ không ra cũng không cần suy nghĩ, này lại để cho nàng không cách nào bình tĩnh, muốn áp chế lại suy nghĩ, Hàn Ngụy thân ảnh lại không ngừng hiện lên. Tạ Linh Nhi chính mình cũng không biết, nếu quả như thật không muốn nhớ lại, cần gì phải đến đây ngọn núi này, chính là ở đây, lĩnh ngộ tinh thần chi lực, từ đây hai người có không rõ liên hệ, có thể cảm ứng được với nhau suy nghĩ trong lòng. Lập tức Mưa Minh thân ảnh thoáng qua, phản phất ngay tại cách đó không xa, một mực thủ hộ ở một bên. Chuyện cũ nổi lên trong lòng, Mưa rõ là trừ Hàn Ngụy bên ngoài, có thể làm cho nàng từ trước tới giờ không kháng cự khắc phái, từ ngày đầu tiên gặp phải bắt đầu, liền không có bài xích cảm giác. Có thể đổi lấy ngươi một giọt nước mắt, cũng đã đủ. Tạ Linh Nhi từ đầu đến cuối không cách nào quên một câu nói kia, lòng của nàng thật là loạn, tâm thật mỏi mệt, muốn đem hết thảy đều quên, càng là như vậy, hồi ức càng là không ngừng xâm nhập mà đến. Hàn Ngụy hòa Mưa Minh thân ảnh thoáng hiện, hai người đều lộ ra rất mơ hồ, Tạ Linh Nhi không cách nào thấy rõ ràng. Dần dần hai cái thân ảnh đã biến thành một cái, liền dừng lại ở bên cạnh, ôn nhu nguyệt quang tung xuống, đem thân ảnh chiếu sáng, khuôn mặt dần dần rõ ràng. Linh Nhi tỷ tỷ, nhẹ giọng la lên, phá vỡ phần này yên tĩnh, nguyệt quang tựa hồ đột nhiên bị che lấp, tia sáng biến mất không thấy gì nữa, Tạ Linh Nhi cô lập tại cự thạch trên bình đài, bóng lưng nhìn qua có chút thê lương. Linh Nhi tỷ tỷ, tiếng hô hoán vang lên lần nữa, có thể cảm giác được thanh âm bên trong lo lắng cùng lo nghĩ, Tạ Linh Nhi bình tĩnh xoay người, đi xuống bình đài, nói khẽ, Nhị Nhi, sao ngươi lại tới đây? Điền Nhị nhìn xem Tạ Linh Nhi thần sắc bình tĩnh, lo nghĩ thoáng tán đi một chút, vui vẻ nói, ta đã học xong độn thiên thuật cùng thần hành quyết, cho nên lập tức đến tìm Linh Nhi tỷ tỷ. Mấy ngày nay Điền Nhị ở trên Thiên Tú Phong bên trên, tu luyện Hàn Ngụy lưu lại độn thiên thuật cùng thần hành quyết, đi không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian liền học được. Tạ Linh Nhi trong lòng cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, đối với Điền Nhị cực cao thiên phú, sớm đã thành thói quen. Tạ Linh Nhi kéo Điền Nhị tay, mỉm cười nói, chúng ta trở về đi thôi. Điền Nhị trông thấy Tạ Linh Nhi cười, luôn cảm thấy có loại cảm giác không chân thật, Điền Nhị khôn khéo không nói thêm gì, càng không có nhắc lên Hàn Ngụy. Điền Nhị đã hướng Giải Khuê Quá Thượng trưởng lão, Ngọc Hoàng chân nhân hỏi thăm rất nhiều lần, cũng không có Hàn Ngụy tin tức, Điền Nhị trong lòng rất lo lắng, lại nhạy cảm cảm thấy, không thể tại Tạ Linh Nhi trước mặt nhắc tới. Tạ Linh Nhi cùng Điền Nhị vừa trở lại Thiên Tu Phong, liền nghe nói có tiên nhân đến đây, bây giờ đang tại Tử Thần trong chủ điện. Cho dù là tiên nhân cũng không thể để Tạ Linh Nhi dẫn lên hứng thú, trực tiếp trở lại Linh Lung Nguyện, Ngọc Hoàng chân nhân không có ở, đi Tử Thần chủ điện. Điền Nhị đối với tiên nhân cũng không phải rất để ý, bây giờ chỉ là muốn bồi tiếp Tạ Linh Nhi, đồng thời chờ đợi Hàn Ngụy tin tức. Linh Lung Nguyện bên trong, chỉ còn lại Tạ Linh Nhi cùng Điền Nhị hai người. Tạ Linh Nhi hướng dẫn Điền Nhị tu luyện, những ngày này đi qua một hồi đại biến, Tạ Linh Nhi tu vi tiến triển cực nhanh, dù cho không thể ẩn tàng thân hình, đều khó mà bắt được sự tồn tại của nàng. Điều khiển thiên địa chi lực cường độ, càng là cường đại mấy lần, tâm niệm vừa động ở giữa, liền có thể giết người ở vô hình. Cũng không lâu lắm, Ngọc Hoàng chân nhân trở lại Linh Lung Nguyện, lấy ra hai hạt tiên đan, đồng thời mang đến Phong Vân giới phủ bụi chuyện cũ, bây giờ Lưu Thần giới cùng với nó mấy giới tiên nhân nhao nhao đến đây Phong Vân đại sáu, đã từng Phong Vân giới tiên nhân cũng nhao nhao mà đến, song phương mở ra vô số chiến trường, vô số tiên nhân vẫn lạc. Chiến tranh còn tại lan tràn. Chính đạo tất cả môn phái đã không an toàn nữa, tùy thời có bị công kích nguy hiểm. Đến đây Tử Thần cửa tiên nhân, chính là đã từng Phong Vân giới đi ra tiên quân, mang đến tin tức đồng thời, lưu lại 10 hạt tiên đan, còn có một số cao giai thuật pháp, ý tại bồi dưỡng một nhóm tân sinh tiên thể tu giả, để bù đắp Phong Vân giới tiên giả về nhân số thế yếu. Bây giờ Tử Thần môn tu vi cao nhất đã không phải là còn sống sót mấy cái quá thượng trưởng lão, mà là Hàn Ngụy, Tạ Linh Nhi, Trời Cao, Mây Khói. Bây giờ Hàn Ngụy không ở, trọng điểm ngay tại Tạ Linh Nhi, Trời Cao, Mây Khói mấy người, là có khả năng nhất bước vào tiên giới đệ tử. Lưu cho bọn hắn thời gian cũng không phải rất nhiều, 5 ngày về sau Tử Thần môn ít nhất cũng phải có 5 người đi tới tế đàn vị trí tụ hợp, dọc theo đường đi tự nhiên sẽ gặp phải đủ loại nguy cơ, chỉ khi nào đến tế đàn, nơi đó có người tiếp ứng, đem cương ép dẫn bọn hắn tiến vào tiên giới tu luyện, để cầu thời gian nhanh nhất đạt đến tiên thể cảnh giới. Linh Nhi, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Hoàng chân nhân không nỡ nhường Tạ Linh Nhi rời đi, nhưng mà Tử Thần môn không có tiên nhân che chở, ở nơi này chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc trong chiến tranh, lại như thế nào có thể được để bảo đảm toàn bộ. Hơn nữa coi như Tử Thần môn diệt vong, có thể lưu lại mấy cái huyết mạch, ít nhất còn có phục hưng hy vọng. Tạ Linh Nhi cũng không muốn rời đi, tiên giới đối với nàng tới nói, dù hoặc chi lực cũng không lớn. Tạ Linh Nhi cũng là người thông tuệ, như thế nào nghĩ không ra trong đó lợi hại quan hệ, nhờ vậy mới không có cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Tạ Linh Nhi trầm mặc phút chốc, đạo, Linh Nhi đã biết. Ngọc Hoàng chân nhân trong lòng chỉ có cảm thán, đối với Tạ Linh Nhi là vạn phần giải, dù cho lại bị khuất, bây giờ cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Ngọc Hoàng chân nhân đem tiên đan đưa cho Tạ Linh Nhi, tiên nhân lưu lại cao giai thuật pháp tại trong bảo khố, Tạ Linh Nhi cũng tùy thời có thể tiến đến tu luyện. Tạ Linh Nhi cũng không có nhận qua tiên đan, nàng dù cho đồng ý đi tới tiên giới, cũng không phải bởi vì truy cầu sức mạnh, nàng không muốn tiếp nhận cái này tiên đan, cũng sẽ không đi tu luyện cái kia cao giai thuật pháp. Ngọc Hoàng chân nhân lại là một tiếng thở dài, không có khuyên bảo, trong lòng tràn đầy khổ tâm. Nguyên bản truy cầu tiên đạo, là người tu chân hướng tới, chỉ là đến rồi bây giờ, Ngọc Hoàng chân nhân mới hiện, nguyên lai rất nhiều thứ quan trọng hơn. Linh Nhi tỷ tỷ, người thật muốn đi? Điền Nhị cố nén nước mắt, Hàn Ngụy không biết ở nơi nào, Tạ Linh Nhi lại rời đi mà nói, nàng không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào cô tịch. Mặc dù Ngọc Hoàng chân nhân cùng mấy vị quá thượng trưởng lão đều rất quan tâm nàng, nhưng nó nghi hòa Hàn Ngụy, Tạ Linh Nhi cùng một chỗ, ngoài ra đều không trọng yếu. Nguyên bản lấy Điền Nhị tu vi hiện tại cũng đủ để đi tới tiên giới, chỉ là mấy cái quá thượng trưởng lão liên tục cân nhắc, vẫn là quyết định nhường Điền Nhị lưu lại, Tử Thần môn không thể một lần mất đi tất cả kinh diễm đệ tử. Mà làm gì đơn độc lưu lại Điền Nhị, chỉ vì nàng tự thân năng lực phòng ngự quá kém, đi tới tế đàn lộ rất xa, có thể gặp phải rất nhiều cái khác giới vị cao thủ, Tử Thần môn không dám mạo hiểm như vậy. Cũng không phải một đi không trở lại, Nhị Nhi thật tốt tu luyện, nhất định rất nhanh liền có thể gặp nhau nữa. Tạ Linh Nhi ôn nhu nói, phản phất kể rõ một kiện không đáng kể chuyện. Điền Nhị trong lòng thoáng bình phục, âm thầm quyết định, nhất định muốn nghiêm túc tu luyện, một ngày nào đó có thể hòa Hàn Ngụy, Tạ Linh Nhi một dạng, tùy ý hành tẩu tại tu chân giới, liền xem như tiên giới cũng không ngoại lệ. Điền Nhị không nói gì thêm, xem như đón nhận kết quả này. Tạ Linh Nhi cùng Ngọc Hoàng chân nhân đều có tâm sự, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, có vẻ hơi kiềm chế. 5 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, trời cao, mây khói, Tạ Linh Nhi, Mây Thành còn có Long Chí Thiên 5 người ra đi tới tế đàn. Tiêu thất thật lâu Long Chí Thiên tại không lâu phía trước về tới Tử Thần môn, trước đây thấm đáy vực môn vẫn tồn tại thời điểm, Long Chí Thiên độc thân đi tới luyện ngục chi địa, bị nhốt trong một cái bí cảnh, gần nhất mới tìm được rời đi pháp môn. Long Chí Thiên bây giờ đã đạt đến phân thần kỳ đại viên mãn tu vi, càng được đến một kiện tiên khí hộ giáp, thực lực tuyệt đối bắt kịp đỉnh phong thừa hải gian trưởng Bình Quá thượng trưởng lão. Long Chí Thiên cũng hiểu biết Liêu Hàn Ngụy sự tình, lại không có nhiều lời một chữ, dù cho biết Hàn Ngụy hòa chống vắng ở giữa liên lụy, cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, thậm chí nghe xong liền thần sắc cũng không thấy có biến hóa gì. Tại trong năm người, tu vi thấp nhất chính là Mây Thành, mới bước vào phân thần kỳ không lâu, dù cho ăn vào tiên đan, bây giờ cũng mới phân thần kỳ trung kỳ, hoàn toàn đem hai hạt tiên đan luyện hóa, chắc hẳn có thể đạt đến phân thần kỳ hậu kỳ. Mây Thành có thể bị chọn trúng, cùng thiên phú của hắn có liên quan, tu luyện độn thiên thuật cùng thần hành quyết, so Điền Nhị còn nhanh hơn mấy phần. Trong lúc mọi người rời đi thời điểm, tử thần trong môn truyền đến một hồi gào thét, thần thú uy áp phóng xuất ra, toàn bộ tử thần môn sơn mạch đều ở đây rung động. Đây chính là Kỳ Lân thanh âm, tại cùng người áo trắng một trận chiến bên trong, Kỳ Lân thụ trọng thương, bị mây khói mang về tử thần môn. Mấy ngày trước đây tử thần môn nhận được tiên đan, Kỳ Lân cũng uống một khỏa, thoáng sau khi khôi phục, một mực không nhìn thấy Hàn Ngụy, có chút không do nóng nảy. Kỳ Lân cảm ứng được Tạ Linh Nhi mấy người rời đi, cái này nóng nảy càng thêm kịch liệt, đột nhiên bay ra sân môn, không phải hướng Tạ Linh Nhi bọn người đi về phía trước phương hướng mà đi, mà là hướng nam bắc phương hướng mà đi. Kỳ Lân độ quá nhanh, trong sơn môn căn bản không người có thể ngăn cản, chớ nói chi là đi đem Kỳ Lân đoạt về. Những ngày này chắc là có thể nghe được Kỳ Lân gào thét, chỉ là thời gian kéo dài rất ngắn, không giống lần này thật lâu không có ngừng nghỉ, hơn nữa còn đột nhiên rời đi, trong đó nhất định là có chuyện sinh, là tử thần môn những người khác chỗ không biết được. Tạ Linh Nhi 5 người còn chưa đi xa, cảm ứng được Kỳ Lân dị thường, Tạ Linh Nhi, trời cao, mây khói 3 người trước hết nghĩ đến chính là đuổi kịp Kỳ Lân, lấy bảo đảm Kỳ Lân an toàn. 3 người cùng Kỳ Lân nhiều lần kề vai chiến đấu, đã có thâm hậu tình cảm, hơn nữa Kỳ Lân hòa Hàn Ngụy quan hệ thân mật, bằng điểm này, bọn hắn cũng không hy vọng Kỳ Lân ngoại ý muốn nổi lên. Chỉ là bây giờ là lấy Long Chí Thiên làm chủ, trời cao vội vàng nói, sư thúc tổ, chúng ta vẫn là đuổi kịp Kỳ Lân, nhìn phương hướng này cũng không phải chạy hướng tế đàn quá xa, chắc hẳn sẽ không chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Kỳ Lân thương thế còn chưa khôi phục, đột nhiên rời đi chỉ sợ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Mây khói theo sát phía sau, trong ngôn ngữ khó nén vẻ lo lắng. Tạ Linh Nhi mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt nhìn ra xa Kỳ Lân rời đi phương hướng, không có xê dịch nửa phần. Long Chí Thiên có chút do dự, một khi chạy hướng nguyên bản con đường, không muốn biết chỉ hoãn thời gian bao lâu, nhưng trông thấy trời cao, mây khói, Tạ Linh Nhi 3 người thần sắc đều tâm hệ Kỳ Lân, Long Chí Thiên cuối cùng không có cự tuyệt. Không chỉ có bởi vì Tạ Linh Nhi 3 người thái độ, hơn nữa Kỳ Lân là tử thần môn hộ sơn thần thú, hơn nữa đã chiếm được viễn cổ truyền thừa, tuyệt đối là một cố cường đại sức mạnh. Tất nhiên Long Chí Thiên có quyết định, cũng sẽ không do dự nữa, 5 người lập tức về phía tây phương nam mà đi, miễn cưỡng còn có thể cảm ứng được Kỳ Lân khí tức, cũng là không cần lo lắng mất đi đối với Kỳ Lân cảm ứng. Kỳ Lân không biết bởi vì cái gì, điên cuồng bay về phía trước chạy, hoàn toàn không để ý tới lực lượng tiêu hao. Long Chí Thiên 5 người, nhiều lần thi triển thuần di thuật, mới dần dần đem khoảng cách rút ngắn. 322 chương 323, Tân Sinh chín Hàn Ngụy Hòa Điệp Nhi một đường tiến lên, gặp được khá hơn chút tiên nhân, có gió vân giới, cũng có lưu thần giới các cái khác giới vị tu giả, Hòa Hàn Ngụy tiến lên phương hướng cơ hồ nhất trí, rất rõ ràng phía trước đã sinh cái gì chuyện, có khả năng nhất là song phương đang tiến hành kịch chiến. Hàn Ngụy đối với cái này chút cũng không quan tâm, bây giờ quan trọng nhất là tìm được người áo trắng cùng vô hại mấy người, nhưng nếu không thể báo thủ, tâm vĩnh viễn không cách nào thả xuống. Dọc theo đường đi Hàn Ngụy cũng không có cùng bất luận kẻ nào trò chuyện, cũng không có sinh đối chiến, Hàn Ngụy Hòa Điệp Nhi không che giấu chút nào sức mạnh của bản thân, chỉ là một hai cái tiên nhân căn bản sẽ không chủ động công kích. Đi về phía trước 7, 8 vạn dặm, phía trước truyền đến tiếng sấm nổ vang, vô số quần quần sóng ngầm, ít nhất cũng là cấp bậc tiên nhân chỗ phóng thích. Cảm ứng được truyền tới khí tức, Hàn Ngụy lập tức ngừng lại, trong đó có bên trên cổ Kỳ Lân khí tức, kể từ Vạn Đức Tinh Quân cùng phân biệt phía sau, là lần đầu tiên cảm ứng được bên trên cổ Kỳ Lân tồn tại. Lúc này bên trên cổ Kỳ Lân khí tức truyền tới vị trí, Hoa Hàn Ngụy chuẩn bị đi về phía trước chỗ, có chênh lệch chút ít. Hơi hơi do dự, Hàn Ngụy vẫn là quyết định lúc trước đi điều tra một chút. Còn chưa chờ Hàn Ngụy phi thân đi tới, bên trên cổ Kỳ Lân gầm thét truyền đến, cùng Vạn Đức Tinh Quân cung bị nhốt lúc gầm thét rất giống nhau, chắc là lại gặp một loại nào đó khốn cảnh. Tiếng giống giận dữ lại lần nữa vang lên, mang theo nồng nặc không cam lòng, Hàn Ngụy không do dự nữa, thần hành quyết thi triển đi ra, muốn lấy độ nhanh nhất đi tới. Điệp Nhi theo sát Hàn Ngụy sau lưng, không nói tiếng nào, chỉ là theo sát. Cách biệt bất quá 4-5 ngàn dặm lộ trình, Hàn Ngụy liên tục 2 lần thi triển thần hành quyết, cũng đã đến. Chỉ thấy bên trên cổ Kỳ Lân bị một đạo trận pháp vây khốn, khoảng chừng hơn 20 tiên nhân vây công, khó trách thân là bên trên cổ Kỳ Lân, cũng chỉ có thể ra không cam lòng gầm thét. Vây khốn Kỳ Lân tiên nhân, tự nhiên cũng hiện Liễu Hàn Ngụy Hòa Điệp Nhi, cảm nhận được hai người cường đại, lập tức phân ra 5 người, ngăn tại Liễu Hàn Ngụy trước người, 5 người đều sử dụng phi kiếm, thiên địa chi lực hoặc tinh thần chi lực hội tụ trong phi kiếm, tản ra khí tức cường đại, nhìn bộ dáng, lúc nào cũng có thể sẽ động một kích chí mạng. Các ngươi là ai? Trong 5 người có một người thoáng tiến lên, thanh âm bình tĩnh truyền đến, nhìn như rất tùy ý, có thể mỗi một chữ thanh âm, cũng giống như một đạo kinh lôi, không ngừng quanh quẩn bên tai tế. Hàn Ngụy sức mạnh phóng xuất ra, nhanh chóng tạo thành một cái khung nắp, che kín tự thân Hòa Điệp Nhi, như kinh lôi âm thanh hóa đi hơn phân nửa, không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Hàn Ngụy nhìn đối phương trang trí, cùng vô hại mấy người có chút tương tự, hơn phân nửa không phải gió vân giới người. Hơn nữa liền xem như phong vân giới người, Hàn Ngụy cũng muốn đem lên cổ Kỳ Lân cứu ra, đây là vì Kỳ Lân mà làm. Tâm niệm vừa động, tinh linh đã bay ra, trực tiếp đánh út về phía cha hỏi người, người này chỗ nào là cha hỏi, trong lời nói mang theo thuật pháp công kích, cùng ra tay không có gì khác nhau, đã như vậy, Hàn Ngụy cũng không cần quan tâm thân phận của đối phương. Tinh linh đi qua lại một lần nữa luyện chú, hình thể hơi nhỏ một phần, thật đáng giận thế mạnh quá nhiều, độ cũng là nhanh hơn rất nhiều, chỉ thấy lôi ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới trước người đối phương, đâm thẳng đối phương lồng ngực. Tinh linh trên thân kiếm đột nhiên dâng lên một đám lửa, hòa Hàn Ngụy phía trước sức mạnh tiến giai lúc hỏa diễm rất giống, mặc dù uy lực hơi yếu, nhưng là chỉ là so ra mà nói. Bây giờ hỏa diễm nhanh chóng nhóm lửa đối phương thiên địa chi lực, trong điện quang hỏa thạch liền phá đi đối phương thiên địa chi lực phòng ngự, tinh linh tiếp tục bù tập. Phía trước tu giả vội vàng lui về sau đi, đồng thời thi triển một loại nào đó thuật pháp, tinh linh đột nhiên cảm thấy vạn quân chi lực đánh tới, mặc dù vẫn có thể tiếp nhận, độ không khỏi chậm rất nhiều. Nhưng vào lúc này, bốn người khác cũng thi triển đồng dạng thuật pháp, năm cỗ sức mạnh đồng thời áp chế, tinh linh triệt để ngừng lại, liền phi hành đều trở nên khó khăn, nhiều lần hướng xuống rơi xuống. Điệp Nhi ra tay rồi, thuần di đến tinh linh bên cạnh, tinh thần chi lực tạo thành một nửa hình tròn màn sáng, che chắn tại tinh linh phía trên, lập tức đem tất cả áp lực đều chuyển rời đến tự thân. Tinh linh gò bó tiêu thất, lại lần nữa hướng ngay phía trước người đánh tới, người này theo bản năng hướng về một bên chỗ tránh, tinh linh không có đánh trúng hắn, lại đột nhiên thêm hướng khốn trận mà đi. Hàn Ngụy là ý không ở trong lời, tại Điệp Nhi xuất thủ thời điểm, sớm đã từ một bên phi thân mà ra, có Điệp Nhi kiềm chế năm người, Hàn Ngụy cơ hồ cùng tinh linh đồng thời đột phá năm người ngăn cản. Tinh linh trở lại liễu Hàn Ngụy trong tay, liên tục không ngừng sức mạnh tràn vào, khoảng cách khốn trận khoảng cách bất quá hơn 10 trượng, Hàn Ngụy giơ tay lên bên trong phi kiếm, trực tiếp bổ về phía khốn trận. Cách Hàn Ngụy vị trí công kích gần nhất hai cái tiên nhân bay ra, trực tiếp thẳng hướng Hàn Ngụy mà đến, lực lượng của hai người xen lẫn cùng một chỗ, muốn ngăn cản đánh tới tinh linh. Sức mạnh nhanh chóng đem tinh linh cuốn quanh, cường đại sẽ rách lực truyền đến, trong nháy mắt tinh linh liền hóa thành bụi bặm tan biến không thấy. Hai cái tới trước tu giả cũng là sửng sở, lập tức lấy lại tinh thần, vừa rồi chỉ là tinh linh huyễn ảnh. Hai người vừa nghĩ đến điểm này, tinh linh bản thể đã xuất hiện ở khốn trận một trượng vị trí, không chần chờ chút nào, tinh linh hung hăng va chạm khốn trận, hỏa diễm lần nữa phóng xuất ra, đem toàn bộ khốn trận trong nháy mắt nhóm lửa. Khốn trận chịu đến tinh linh xung kích, chỉ là hơi hơi rung động, cũng không có cái gì thực chất tính tổn thương, ngược lại là tại hỏa diễm bên trong, khốn trận sức mạnh nhanh chóng tiêu hao, lấy hiện tại cái này độ, không ra 30 hơi thở, khốn trận đem thuốc tiêu tàn xương mù tán. Còn lại đạo công kích đánh tới, cũng là hướng tinh linh mà đi, mà Hàn Ngụy lại tạm thời bị xem nhẹ. Hàn Ngụy một mực tại xúc tích lực lượng, đột nhiên hữu quyền đánh út về phía khống trận, khí tức cường đại đem quanh thân mạch nước ngầm đều xua tan. Mắt thấy Hàn Ngụy liền muốn đánh trúng khống trận, không muốn một người chặn đường đi, chỉ thấy vô số ánh sáng lóe lên, trong đó xuất hiện vô số hình ảnh, Tạ Linh Nhi, Kỳ Lân, Ngọc Hoàn Chân Nhân, Điệp Nhi, trời cao 6. Bóng người càng ngày càng nhiều, Hàn Ngụy theo bản năng sẽ thu hồi sức mạnh, còn tạo thành tự thân phản vệ. Hàn Ngụy cơ thể đau đớn truyền đến, lúc này mới tỉnh táo lại, phía trước ngoại trừ khống trận, nơi nào còn có khác. Hàn Ngụy biết là gặp huyễn cảnh, chuẩn bị lại lần nữa xuất kích, nhưng mà chốc lát trì hoãn, đã mất đi quyền chủ động. Hơn trăm ánh kiếm đánh tới, bao phủ Hàn Ngụy bốn phương tám hướng, muốn thuấn di đều cực kỳ khó khăn. Hàn Ngụy không thể không phóng thích sức mạnh ngăn cản, hơn trăm ánh kiếm tuần tự mà đến, mỗi một lần đều mang theo Hàn Ngụy một chút sức mạnh. Tinh linh đã cảm nhận được Hàn Ngụy triệu hoán, còn không cách nào thoát thân, mới vừa công kích mặc dù trốn tránh một nửa, ngăn cản một nửa, không có chịu đến tổn thương gì, có thể liên tục không ngừng công kích đánh tới, đồng thời không biết thi triển thuật pháp gì, cách trở tinh linh hòa Hàn Ngụy giữa liên hệ, lúc này liên hệ đã rất nhỏ yếu. Tinh linh không ngừng chịu đến xung kích, tản hỏa diễm dần dần yếu ớt, một lát sau triệt để biến mất. Hàn Ngụy lâm nguy, đã không có dư lực đi đánh tan khốn trận, bất quá vây khốn bên trên cổ Kỳ Lân người, phân ra không thiếu sức mạnh đối phó Hàn Ngụy hòa Điệp Nhi, khốn trận sức mạnh đang tại nhanh yếu bớt. Bên trên cổ Kỳ Lân thừa cơ động công kích mãnh liệt, khốn trận một hồi lay động, có loại nhanh sụp đổ cảm giác. Khốn trận lay động càng lợi hại, nhưng vẫn là không có sụp đổ, Hàn Ngụy đã bị bức lui, đi tới tinh linh phương hướng, tinh linh bị thương tổn, Hàn Ngụy cũng sẽ nhận cùng cấp tổn thương, như còn không thể đem tinh linh thu hồi, ngã xuống trước chính là hắn. Hàn Ngụy bây giờ mỗi đi một bước, đều sẽ có một đến hai người tiến lên phụ kín. Dù cho tu vi so với Hàn Ngụy yếu, cũng sinh sinh ngăn chặn liễu Hàn Ngụy bước chân, từ đầu đến cuối không thể thu hồi tinh linh. Cũng may thế yếu không có duy trì bao lâu, Điệp Nhi một mực bị áp chế, đột nhiên toàn lực xuất kích, đem bên trong một cái đối chiến người trọng thương, không có tiếp tục đuổi giết cái kia trọng thương người, trực tiếp thẳng hướng Hàn Ngụy bay tới. Tinh thần chi lực bao phủ phạm vi trăm trượng, Điệp Nhi hai tay không ngừng biến ảo tư thái, một cổ vô hình gò bó chi lực truyền đến, liền Hàn Ngụy hòa tinh linh cũng bị trói buộc chặt. Điệp Nhi cả người đột nhiên giống như phi kiếm một dạng, đánh út về phía cái kia khống trận, tất cả mọi người bị trói lại nửa hơi xung quanh thời gian, tránh thoát gò bó lúc. Điệp Nhi đã đánh trúng khống trận. Kinh lôi âm thanh cuối cùng dẫn xuống thiên lôi, bốn, năm đạo đồng thời rơi xuống, chẳng phân biệt được địa điểm, chẳng phân biệt được đám người rơi xuống, thiên lôi sức mạnh cực mạnh, tất cả mọi người ngay đầu tiên lựa chọn né tránh tinh linh thừa cơ trở lại Liễu Hàn Ngụy trong tay, Hàn Ngụy cũng không lui lại, lại lần nữa hướng khống trận đánh tới, bây giờ khống trận xuất hiện vô số vết rách, chỉ là phía trên bao trùm lấy một tầng màn sáng, nhờ vậy mới không có triệt để vỡ vụn. Điệp Nhi đã bị 6, 7 người vây quanh, muốn ra tay nữa công kích khống trận, có chút khó khăn. Hàn Ngụy sức mạnh bao khỏa toàn thân, Bạch Hoa kiếm trận phóng xuất ra, dù cho bị ngăn cản cũng không cần lo lắng. Lấy Bạch Hoa kiếm trận uy lực nổ tung, chắc là đè sập khốn trận cuối cùng một tia sức mạnh. Quả nhiên hòa Hàn Ngụy suy đoán một dạng, lực lượng của ba người đồng thời đánh út về phía Bạch Hoa kiếm trận, Hàn Ngụy cũng không chậm trễ, lập tức dẫn bạo Bạch Hoa kiếm trận. Trong phút chốc lực trùng kích, có thể cùng vừa rồi đánh tới thiên lôi cùng so sánh, khốn trận cũng nhịn không được nữa, hóa thành vô số mảnh vụn. Bên trên cổ Kỳ Lân gầm thét, một khi thoát khốn, lôi điện một dạng độ, xông vào vây khốn trong đám người của nó, cũng không phóng thích sức mạnh, trực tiếp xé rách đối phương, phàm là bị bắt lại người, trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bên trên cổ Kỳ Lân sức mạnh đột nhiên tăng cường, bắt nguồn từ lân giáp của nó. Có thể rõ ràng cảm ứng được lân giáp bên trong sức mạnh đang tại nhanh trôi đi, bên trên cổ Kỳ Lân hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục lấy điên cuồng sát lục. Một đám tiên nhân cũng chỉ là tại trận pháp bị phá, gặp cường đại phản vệ, trong lúc nhất thời không thể hữu hiệu chống cự, làm liên tục mấy người bị cổ kỳ lân đánh giết, các tiên nhân cuối cùng triệt để lấy lại tinh thần. Bọn hắn hẳn là phối hợp lâu dài chiến đấu, vài câu đơn giản ngôn ngữ, liền riêng phần mình đứng vững vị, mỗi người ở giữa khoảng cách cũng là giống nhau như lúc, tiến có thể công lui có thể thủ, hơn nữa tùy thời có thể hợp thành nhất tuyến. Bên trên cổ kỳ lân lại lần nữa đánh tới, còn chưa tới gần, liền có mấy chục đạo công kích đưa nó vây quanh, vừa vặn phủ kín mỗi một đầu lui lại chi lộ. Mấy lần sau đó, bên trên cổ kỳ lân không thể không lui ra phía sau, cái tia sát khí trên người không giảm chút nào, có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc. Hàn Ngụy Hòa Điệp Nhi đi tới bên trên cổ kỳ lân bên cạnh, không có tiếp tục công kích, những người này cũng không phải Hàn Ngụy mục tiêu, không muốn vì này lại trì hoãn thời gian, huống hồ còn lại mười mấy tiên nhân, chớ nói có hay không đem đối phương toàn bộ đánh chết thực lực, dù cho có năng lực này, chỉ sợ tự thân cũng sẽ nhận trọng thương, lại nghĩ tìm người áo trắng cùng vô hại chờ báo thủ, chỉ sợ là người si nói mộng. Hàn Ngụy bây giờ vừa nghĩ tới người áo trắng chờ, có thể rời đi phong vân giới, trong lòng chính là một hồi phiền muộn. Đối phương gặp Hàn Ngụy Hòa Điệp Nhi không có ý xuất thủ, hơi hơi do dự phút chốc, liền lui về sau đi, cho dù là lui lại, đều bảo trì công kích phương trận, dễ dàng không cách nào đột phá. Bên trên cổ kỳ lân ra trận trận gầm thét, biết tự thân tổn thương, không có tiến đến truy kích. Bên trên cổ kỳ lân ánh mắt chuyển rời đến Hàn Ngụy trên thân, cách lần trước gặp mặt cũng không phải thời gian rất dài, Hàn Ngụy tu vi tăng vọt, bực này độ cho dù ở tiên giới cũng không nhiều gặp, nhưng tiên giới có không có gì sánh kịp ưu thế, cho nên Hàn Ngụy tu vi liền càng thêm để nó chấn kinh. Bên trên cổ kỳ lân không nói gì, lập tức ánh mắt lại nhìn về phía Điệp Nhi, thần sắc có chút biến hóa, tựa như suy nghĩ cái gì. Điệp Nhi không thích bị mắt không chớp nhìn chằm chằm, thần sắc đã cho thấy tức giận, chỉ là cố nén không có làm. Mà lên cổ kỳ lân tựa như không có cảm giác được, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Điệp Nhi, trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Hàn Ngụy đã nhìn ra Điệp Nhi không vui, lại gấp gáp đi tìm người áo trắng, lập tức tiến lên một bước, vừa vặn chắn Điệp Nhi trước người, cản trở bên trên cổ kỳ lân ánh mắt, "Đạo, tiền bối, chúng ta còn có việc muốn trước đi một bước sáu." Không đợi Hàn Ngụy lời nói xong, bên trên cổ kỳ lân đột nhiên nói, "Ngươi là dân tộc Lê bên trong người?" Bên trên cổ kỳ lân vừa dứt lời, Điệp Nhi khí tức kỳ biến, uy áp cường đại phóng xuất ra, nhường phía trước Hàn Ngụy đều có một tia rung động, uy áp này so với bên trên cổ kỳ lân cũng không kém bao nhiêu. 323 chương 324, tân sinh 10 Hàn Ngụy lần thứ nhất thấy được Điệp Nhi chân chính khí thế, nhường hắn không khỏi tránh ra bên cạnh thân thể, lại lần nữa làm trên cổ kỳ lân cùng Điệp Nhi mặt đối mặt. Thượng cổ kỳ lân cũng không có bất luận cái gì sợ chi sắc, nhưng vẫn là 10 phần đề phòng, nó có thể cảm nhận được Điệp Nhi tùy thời đánh ra khí thế. Ngươi từ nơi nào biết được dân tộc Lê? Điệp Nhi thần thức gắt gao khóa chặt thượng cổ kỳ lân, dĩ thượng cổ kỳ lân trạng thái bây giờ, căn bản là không cách nào né tránh. Trước đây còn tại tiên giới lúc, nhận biết dân tộc Lê trưởng lão Trúc Vinh, cho nên mới biết được dân tộc Lê một mạch. Thượng cổ kỳ lân trước đây gặp phải dân tộc Lê trưởng lão cũng là ngẫu nhiên, lúc gặp phải Trúc Vinh đang cùng người giao chiến, thượng cổ kỳ lân về sau xuất thủ tương trợ, về sau mới đúng dân tộc Lê có hiểu một chút. Dân tộc Lê một mực là thần bí tồn tại, cũng khó trách Điệp Nhi sẽ như thế đề phòng, thật sự là biết được người quá ít, mà một số người bên trong có rất nhiều vẫn là địch nhân. Điệp Nhi nghe được Trúc Vinh trưởng lão tên, uy áp lập tức tán đi, xem như tin tưởng thượng cổ kỳ lân mà nói. Vừa rồi thần thức bao phủ thượng cổ kỳ lân, dù là đối phương lúc nói chuyện, chỉ cần có một tia không bình thường khí tức ba động, đều có thể bắt được, liền có thể biết được là thật là giả. Không đợi Điệp Nhi tra hỏi, thượng cổ kỳ lân lại nói, tại tiên giới Tây Bắc Mê Vân chỗ sâu, là dân tộc Lê hoạt động phạm vi, chỉ là cụ thể ở đâu, cũng không biết. Điệp Nhi nghe xong, triệt để thu hồi uy áp, khí tức lại khôi phục lại như trước, mặc dù vẫn có thể cảm thấy cường đại, nhưng không có để cho người ta run rẩy cảm giác. Điệp Nhi vẫn muốn tìm kiếm tộc nhân chỗ, bây giờ cuối cùng có một chút manh mối, trong lòng đi tới tiên giới tâm tư càng cấp thiết. Điệp Nhi ánh mắt lơ đãng đảo qua Hàn Ngụy, không nói tiếng nào, cuối cùng không có lập tức rời đi. Ngay tại thượng cổ kỳ lân cùng Điệp Nhi đang khi nói chuyện, 4-5 ngàn dặm ngoài chuyển tới mấy đạo tu giả khí tức, ngay sau đó càng ngày càng nhiều tu giả khí tức chuyển đến, liền dừng lại ở vị trí kia, không biết vì sao muốn tụ tập ở nơi đó. Tới trước tu giả còn đang không ngừng tăng thêm, đã có một chút đấu pháp loạn lưu chuyển đến, loạn lưu cũng là càng ngày càng mạnh, lập tức kinh lôi âm thanh nổi lên bốn phía. Hàn Ngụy do dự muốn hay không tiến lên, phía trước không biết đã xảy ra chuyện gì, kịch chiến sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, tìm người áo trắng lại không biết là khi nào chuyện. Nhưng phía trước kịch chiến chỗ thực sự là nguyên bản muốn tiến lên con đường, từ phụ cận đi vòng, đồng dạng cần trì hoãn một chút thời gian. Do dự mãi, Hàn Ngụy vẫn là quyết định tiến đến nhìn một chút, Điệp Nhi trầm mặc không nói, chỉ là yên tĩnh đi theo. Thượng cổ kỳ lân cũng không có rời đi, theo sát Hàn Ngụy sau đó, nó bây giờ thụ trọng thương, hay không nguyện rời đi, hơn phân nửa là bởi vì Điệp Nhi, tại Điệp Nhi bên cạnh, so một thân một mình muốn an toàn rất nhiều. Khoảng cách mấy ngàn dặm bất quá là trong chốc lát đến, nơi đó mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, khoảng chừng 400-500 tiên giả, trong đó có một chút người Hàn Ngụy tại tế đàn thời điểm gặp qua, bây giờ kịch chiến song phương, chính là phong vân giới cùng lưu thần giới chờ giới vị chiến đấu, chỉ là chẳng biết tại sao từ tế đàn đánh tới nơi đây. Hàn Ngụy cùng Điệp Nhi cùng với thượng cổ kỳ lân cũng không có ra tay, chỉ là quan sát đến trong sân thế cục, bỗng nhiên Hàn Ngụy một cỗ sát khí tản mắt ra, ánh mắt dừng lại ở bên trái trăm trượng khoảng cách vị trí. Theo Hàn Ngụy ánh mắt nhìn, không phải là người áo trắng cùng Lưu Thực, Dạ Mị ba người, chỉ là không biết vô hại đi nơi nào. Tìm lâu như vậy, cuối cùng phát hiện người áo trắng, Hàn Ngụy nơi nào còn chịu được ở, lập tức thi triển thần hành quyết, tinh linh cảm nhận được Hàn Ngụy biến hóa lúc, đã bay ra, trước một bước đánh út về phía người áo trắng. Tinh linh kiếm mang phun trào, đột nhiên một chút biến thành mười chuôi, mỗi thanh phi kiếm lên màu sắc cũng không giống nhau, cho người cảm giác cũng khác biệt, có cực nóng, có băng hàn, có người sinh muôn màu, để cho người ta dễ dàng mệt thất. Người áo trắng, Lưu Thực, Dạ Mị ba người đều có đối thủ, đang tại trong lúc kịch chiến, tinh linh đến căn bản là không ngừng công kích, đám người cảm ứng được đều rối rít tránh né. Tinh linh cấp tốc xé mở tinh thần chi lực hoặc thiên địa chi lực phòng ngự, thế công không giảm, đủ loại cảm giác bất đồng truyền đến, để cho người ta phản ứng đều chậm mấy phần. Đám người từ đầu đến cuối có tiên thể tu vi, đồng thời phóng xuất ra công kích, không để cho tinh linh tiến thêm một bước, còn lại 9 chuôi phi kiếm huyền ảnh cũng bị đánh tan, hóa thành vô số tinh mang tiêu tan. Người áo trắng chuẩn bị cưỡng ép lưu lại tinh linh, thiên địa chi lực quấn quanh mà đến, không chỉ có cường đại lực kéo, càng là không ngừng xé rạo lấy tinh linh. Lúc này Hàn Ngụy thân ảnh vừa vặn xuất hiện, ngay tại tinh linh bên cạnh, đưa tay ra nắm chặt tinh linh, lực lượng cường đại tụ hợp vào tinh linh bên trong, lập tức tránh thoát người áo trắng gò bó. Hắn là của ta, các ngươi không nên nhúng tay. Hàn Ngụy thần thức bao phủ người áo trắng, trong ánh mắt không che giấu chút nào sát cơ mãnh liệt. Lời này là đối phía trước cái khác ba cái tiên giả nói tới, bọn hắn chính là cùng người áo trắng ba người đối chiến tu giả. Ba cái tu giả rõ ràng có chút tức giận, tinh linh đột nhiên công kích, suýt chút nữa làm bị thương hắn nhóm, huống hồ Hàn Ngụy lúc này thái độ cực kỳ lạnh nhạt, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, để bọn hắn làm sao không giận. Ba người cũng không có nói gì, cũng không có đối với Hàn Ngụy ra tay, không phải e ngại Hàn Ngụy tu vi, mà là Điệp Nhi đã lặng yên đi tới phía sau bọn họ, bật lóc lấy ba người, lấy mới là để bọn hắn sức mạnh hoảng sợ. Người rốt cuộc là ai? Một người trong đó 10 phần không cam tâm, vấn đạo Hàn Ngụy, suy nghĩ trước đem thủ này đi nhớ, một ngày nào đó sẽ trả lại gấp bội. Hàn Ngụy lúc này trong ánh mắt chỉ có người áo trắng, không có trả lời, thậm chí không có nghe được cái gì. Không chần chờ nữa, Hàn Ngụy đánh thẳng người áo trắng, Toái Không Kiếm Quyết đã không cần chủ động phóng thích, liền tự động vận chuyển, Hàn Ngụy thi triển Toái Không Kiếm Quyết đã 10 phần thành thạo, kiếm ý trong nháy mắt ngưng kết dây nhỏ, bám vào tinh linh bên trên, tản ra hào quang màu tím đen, mỗi khi kiếm ý dâng lên một phần, tia sáng màu sắc cũng sâu một phần. Ba cái tiên giả gặp Hàn Ngụy một cách này, cũng hiểu biết không phải đối thủ, chớ đừng nhắc tới Điệp Nhi ở một bên nhìn chằm chằm. Ba người mặt tâm trầm, vẫn là lựa chọn rời đi. Người áo trắng như thế nào quên Hàn Ngụy, trước đây chính là đuổi giết hắn cùng Tạ Linh Nhi, mới bị trọng thương, người áo trắng huynh trưởng càng là bởi vậy chết đi. Người áo trắng khiếp sợ trong lòng không thôi, mới ngắn ngủi thời gian, Hàn Ngụy tu vi đã vượt qua mấy cái bậc thang, liền hắn đều không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Người áo trắng trong nháy mắt thất thần phía dưới, đã không kịp tránh né tinh linh công kích, mới vừa rồi lúc đối chiến hộ giáp một mực mở ra, đỡ được tinh linh. Chỉ thấy cường đại lực trùng kích nhường người áo trắng bay ngược mà ra, cũng sớm đã tổn thương hộ giáp, xuất hiện hơn 100 đầu khe hở, chỉ lát nữa là phải triệt để tổn hại. Người áo trắng thiên địa chi lực tụ đến, miễn cưỡng trèo chống hộ giáp. Lúc này bám vào tinh linh lên kiếm ý như tơ mỏng đồng dạng, đánh trúng hộ giáp, lập tức phá vỡ thiên địa chi lực, tiếp đó đánh trúng hộ giáp phía trên. Hộ giáp cũng nhịn không được nữa, ầm vang vỡ vụn, liên đối người áo trắng tiếp nhận cực lớn xung kích. Lưu Thực Hòa Dạ Mị cũng không cùng Hàn Ngụy trực tiếp giao thủ qua, đương nhiên sẽ không bởi vì chấn kinh mà thất thần. Tại Hàn Ngụy phát động lần công kích thứ nhất lúc, hai người đã hướng Hàn Ngụy đánh tới. Dạ Mị tiếng đàn vang lên, bởi vì đàn tranh pháp bảo đã tổn thương, mê hoặc thanh âm uy lực yếu đi không thiếu, âm thanh truyền đến Hàn Ngụy trong tai, chỉ là cảm thấy không rõ nguy hiểm, đủ loại hồi ức xông lên đầu, căn bản là không có cách ngừng kết tâm thần. Tại bực này nỗi lòng phía dưới, Hàn Ngụy trong cơ thể kiếm ý đình chỉ tăng trưởng, lộ ra lao nhanh trượt khuynh hướng. Hàn Ngụy vốn là muốn tiếp tục phát động công kích, biến hóa của tâm cảnh nhường hắn sức mạnh yếu bất rất nhiều, mà đồng thời Lưu Thật Kiếm mang đã đánh tới, bao trùm lấy Hàn Ngụy trước người 10 trượng phạm vi, hoàn toàn đã cách trở đối thoại áo người công kích. Hàn Ngụy vội vàng thu hồi tinh linh, tiếp đó lui về sau đi, đối mặt đánh tới kiếm mang, Bách Hoa kiếm trận tập kích ra, bảo hộ ở trước người. Kiếm mang đánh trúng Bách Hoa kiếm trận, liên tiếp công kích cũng không có triệt để đánh tan, Bách Hoa kiếm trận còn lưu chuyển sức mạnh lộng lẫy. Hàn Ngụy sức mạnh phóng xuất ra, nhìn như muốn đưa vào Bách Hoa kiếm trong trận, lại đột nhiên chuyển hướng, đi về tại đánh đàn Dạ Mị mà đi. Cùng lúc đó, Bách Hoa kiếm trận bay về phía Lưu Thực, tại sức mạnh sắp hoàn toàn tiêu tán thời điểm bị dẫn bạo. Bực này uy lực cũng không thể cho Lưu Thực mang đến cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng mà có thể kéo dài Lưu Thực trong nháy mắt thời gian, không để hắn có cơ hội tiến đến tương trợ Dạ Mị. Dạ Mị gặp sức mạnh đánh tới, cảm ứng được cổ lực lượng này cường đại, đàn tranh pháp bảo liên tục thả ra khí lãng, không có triệt tiêu bao nhiêu sức mạnh, bây giờ không thể không phóng thích thiên địa chi lực để ngăn cản. Hàn Ngụy mục tiêu cũng không phải Lưu Thực hòa Dạ Mị, chỉ là muốn ngăn chặn hai người phút chốc, nhân cơ hội này lại lần nữa hướng người áo trắng đánh tới. Người áo trắng có mới vừa thời gian thở dốc, thiên địa chi lực sớm đã ngưng kết trong phi kiếm, gặp Hàn Ngụy đánh tới, căn bản cũng không tránh né, trực tiếp tiến lên đón. Hai người va chạm kịch liệt, đầu tiên là tiên kiếm quyết đấu, âm thanh gào thét vạch phá bầu trời, thân là tiên giả nghe nói cũng là trong lòng run lên. Lập tức tia sáng nổi lên bốn phía, che đậy Hàn Ngụy cùng người áo trắng, thần thức điều tra đều chỉ có thể nhìn đến thân ảnh mơ hồ. Điệp Nhi vẫn không có ra tay, bằng không lấy nàng tu vi phối hợp Hàn Ngụy, có thể dễ dàng đánh giết người áo trắng, thậm chí ngay cả Lưu Thực Hòa Dạ Mị cùng một chỗ đánh giết cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà Điệp Nhi có thể cảm nhận được bây giờ Hàn Ngụy tâm tư, quyết sẽ không hy vọng những người khác nhúng tay. Điệp Nhi yên lặng đứng ở một bên, cùng Hàn Ngụy khoảng cách, hoàn toàn có thể trong nháy mắt mà tới, dù cho có người ngăn cản, cũng có niềm tin cực lớn trong nháy mắt mà tới. Thượng cổ kỳ lân người bị thương nặng, muốn ra tay cũng có tâm bất lực, bây giờ cùng Điệp Nhi duy trì khoảng cách nhất định, đang điên cuồng thu nạp trong thiên địa sức mạnh. Một hồi lâu, tia sáng mới tán đi, Hàn Ngụy lui về phía sau mấy trượng, tinh linh còn tại trong tay, bất quá phát ra trận trận chiến minh, Hàn Ngụy sức mạnh liên tục không ngừng tràn vào, lúc này mới thoáng bình phục. Hàn Ngụy lực lượng trong cơ thể ba động cũng khá lớn, trong lúc nhất thời không tiếp tục ra tay. Người áo trắng lui về phía sau chừng 10 trượng, trong tay tiên kiếm cũng còn tại, rung động so tinh linh còn cường đại hơn, thân kiếm xuất hiện vài tia vết rách. Người áo trắng lực lượng trong cơ thể tại kịch liệt sôi trào, toàn lực áp chế, cơ thể vẫn là ngăn không được rung động. Người áo trắng biết mới vừa quyết đấu thua, nhưng trong lòng có quá nhiều không cam lòng, hắn là tiên quân, mà Hàn Ngụy bất quá phong vân giới tu giả, liền tiên giới cũng chưa từng đi qua, dựa vào cái gì có thể nắm giữ tu vi cường đại như thế. Người áo trắng sát khí cùng nộ khí đồng thời tản mắt ra, ngưng kết tại người áo trắng quanh thân, khí thế kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Hàn Ngụy cảm ứng được người áo trắng biến hóa, đang lâm vào kỳ dị nào đó trạng thái, sức mạnh bên ngoài không ngừng tăng cường. Hàn Ngụy lập tức xuất kích, không thể lại cho người áo trắng thời gian, toàn bộ sức mạnh phóng xuất ra, không có bất kỳ cái gì giữ lại, thậm chí không có để lại bộ phận tới ứng đối có thể gặp phải nguy hiểm. Tinh linh chém dụng, Hàn Ngụy không lọt vào mắt Lưu Thực Hòa Dạ Mị đánh tới công kích, trong nháy mắt phá vỡ người áo trắng thiên địa chi lực phòng ngự, tinh linh muốn tiến thêm một bước lúc, người áo trắng trước người có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, lực lượng này thập phần cường đại, trong lúc mơ hồ còn có phản kích dấu hiệu. Hàn Ngụy bỗng nhiên nghĩ đến Trường Bình Thái Thượng trưởng lão cùng trống vắng, sát khí ngập trời phóng xuất ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh tập, kích ra, chính là đón người áo trắng mà đi. Người áo trắng trước người lực lượng vô hình bị kích phá, tinh linh đâm xuyên qua người áo trắng cơ thể, chỉ thấy người áo trắng tiên địa chi lực nhanh chóng tản mạn khắp nơi, sinh cơ tản mạn khắp nơi tốc độ càng nhanh. Thẳng đến lúc này, người áo trắng còn tại đằng kia trạng thái kỳ dị bên trong, làm sinh cơ tan hết một khắc này, thần sắc còn duy trì dữ tợn. Tinh linh đâm xuyên người áo trắng thời điểm, Lưu Thực Hòa Dạ Mị công kích cũng tới đến rồi Hàn Ngụy bên cạnh, không có bất kỳ cái gì phòng ngự Hàn Ngụy, một khi bị đánh trúng, dù cho có thể không chết, ít nhất cũng là trọng thương, một đoạn thời gian rất dài đem không cách nào khôi phục. Điệp Nhi cuối cùng ra tay rồi, thân ảnh lóe lên, còn chưa thấy rõ ràng, Hàn Ngụy thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, vừa vặn tránh thoát Lưu Thực Hòa Dạ Mị công kích. Một lát sau, Hàn Ngụy cùng Điệp Nhi xuất hiện ở vừa rồi Điệp Nhi đứng yên chỗ, Điệp Nhi thần sắc như cũ bình tĩnh như nước, phảng phất mới vừa rồi không có gì động đồng dạng. 324 chương 325, Tân Sinh 11 Lưu Thực cùng đêm mị gặp người áo trắng đã chết, hai người không chần chờ chút nào, liền phi thân thoát đi. Hàn Ngụy không có truy kích, lúc này cần trước tiên khôi phục, hơn nữa mục tiêu của hắn là người áo trắng cùng vô hại, bây giờ người áo trắng chết, chỉ còn lại vô hại. Đột nhiên, một cái hỏa hồng thân ảnh đánh tới, trực tiếp nhào về phía Hàn Ngụy, Điệp Nhi muốn xuất thủ, lại bị Hàn Ngụy ngăn cản. Đỏ dự thân ảnh bổ nhào vào Hàn Ngụy trong lực, tốc độ quá nhanh lực trùng kích rất mạnh, Hàn Ngụy liền lùi lại mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Đỏ dự thân ảnh chính là Kỳ Lân, chỉ thấy Kỳ Lân phát ra một tiếng vui sướng thét dài, còn chưa chờ Hàn Ngụy nói chuyện, liền thoát ly Hàn Ngụy, hướng về cách đó không xa thượng cổ Kỳ Lân mà đi. Hàn Ngụy không nghĩ tới Kỳ Lân sẽ đến đây, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Nhưng vào lúc này, trong lòng đột nhiên rung động, có chút bất an cảm xúc truyền đến, Hàn Ngụy nhìn về phương xa, thần sắc không ngừng biến ảo. Ngay tại cách Hàn Ngụy bên ngoài 2000 dặm chỗ, Tạ Linh Nhi ngừng lại, Kỳ Lân phi tốc chạy vội, Tạ Linh Nhi một người đuổi lên trước tới, muốn nhìn một chút Kỳ Lân đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm ứng được Kỳ Lân ngừng lại, Tạ Linh Nhi cũng dừng lại, nàng cảm ứng được Hàn Ngụy tồn tại. Hàn Ngụy cùng Tạ Linh Nhi hai người đều cảm ứng được với nhau tồn tại, giữa hai người không hiểu liên hệ, có thiên nhiên cảm ứng, vô luận như thế nào ức chế, đều không thể thay đổi. Hai người cũng không biết vì cái gì, đều không thể tiến lên một bước, đều sợ hãi lẫn nhau tương kiến, nhưng trong lòng vừa khắc nhìn qua tương kiến. Hai người ở giữa có một cỗ lực lượng vô hình, đem hai người cách trở, đối với Hàn Ngụy cùng Tạ Linh Nhi tới nói, cỗ lực lượng này so thiên địa chi lực, so tinh thần chi lực, đều cường đại hơn rất rất nhiều, lấy tu vi của hai người kháng cự chi lực. Tâm ẩn ẩn làm đau, hai người đồng thời cảm thấy đau, không phải rất mãnh liệt đau đớn, lại có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Có thể đây cũng là trên đời xa xôi nhất khoảng cách, rõ ràng có thể cảm ứng rõ ràng đến sự tồn tại của đối phương, nhưng lại phiêu miểu đến không cách nào chạm đến. Hồi lâu sau, Hàn Ngụy cùng Tạ Linh Nhi vẫn là không có tiến lên một bước, hai người bây giờ đều lộ ra như vậy nhu nhược. Bốn phía kịch chiến vẫn còn tiếp tục, vô số loạn lưu đánh tới, đánh út về phía Hàn Ngụy vị trí, cũng tập chí Tạ Linh Nhi vị trí. Hai người đồng thời quay người, phi kiếm tế ra, bay vào kịch chiến trong đám người. Hàn Ngụy trong đầu vô số hình ảnh thoáng qua, muốn áp chế lại càng thêm rõ ràng, sức mạnh không giữ lại chút nào, liên tục không ngừng phóng xuất ra, hội tụ tinh linh bên trong, bây giờ chỉ có chiến đấu mới có thể thoáng hòa dịu trong lòng kiềm chế. Chào đón một cái tiên giả, kiếm mang đánh út về phía Hàn Ngụy, lập tức lấn người tiến lên. Hàn Ngụy căn bản vốn không trốn không tránh, tinh linh đón gió chém ra, một trận báo táp của tới, đem kiếm mang thổi tan. Tinh linh rơi xuống, tiên giả phi kiếm ngăn cản trước người, thiên địa chi lực còn tại tích xúc. Tinh linh lực lượng cường đại, mang theo gò bó chi lực, chào đón phi kiếm sức mạnh trong nháy mắt bị trói buộc, tinh linh lúc này đánh tới, một tiếng thanh thủy âm thanh, bao phủ tại bốn phía kinh lôi âm thanh bên trong. Chỉ thấy phi kiếm xuất hiện vô số vết rách, không có kiên trì mấy hơi, liền triệt để vỡ vụn. Tinh linh tốc độ chỉ là giảm xuống, mà sức mạnh bất quá tiêu hao một chút, trong chốc lát đánh trúng đối chiến tiên giả, dù cho đối phương thả ra thiên địa chi lực phòng ngự, có thể tinh linh vẫn là không có vào thân thể đối phương. Tinh linh trong nháy mắt xé mở đối phương phòng ngự, du tẩu tại đối phương trong thân thể, vô số kiếm ý hiện lên, xé rào lấy cơ thể, cũng xé rào lấy thiên địa chi lực. Cùng Hàn Ngụy đối chiến tiên giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thẳng đến sinh cơ tiêu tán một khắc này, đều không thể tin tưởng, chỉ một cú đánh liền bị Hàn Ngụy đánh giết, thậm chí không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Hàn Ngụy hai mắt phiếm hồng, chiến ý trong lòng lên nhanh, cũng đã không cảm giác được kiếm ý, mỗi một đạo dâng lên kiếm ý đều sáp nhập vào trong thân thể, thời khắc này Hàn Ngụy liền như là một thanh tiên kiếm, tràn ngập sát lục chi khí tiên kiếm. Hàn Ngụy nhìn cũng không nhìn chết đi tiên giả, cũng không có đi lấy đối phương nạp hư giới, lần nữa nào về phía gần nhất một cái khác tiên giả. Bên ngoài 2000 dặm Tạ Linh Nhi, nhìn xem đánh tới mấy đạo kiếm mang, thân thể cũng chưa hề đụng tới, làm kiếm mang đánh tới bên người thời điểm, đột nhiên đình trệ bất động, lập tức lực lượng vô hình truyền đến, kiếm mang trong chốc lát liền không có tin tức biến mất, không thấy bất luận cái gì lưu lại khí tức. Hai cái tiên giả đem Tạ Linh Nhi vây quanh, trong lòng cũng là có chút chấn kinh, không thấy Tạ Linh Nhi ra tay, hai người kiếm mang liền bị đánh tan. Có thể đánh tan kiếm mang tu giả có rất nhiều, nhưng quỷ dị như vậy tình huống, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hai người liếc nhau, thiên địa chi lực đồng thời phóng xuất ra, quấn quýt nhau lấy, lập tức hướng Tạ Linh Nhi đánh tới. Ngay tại lúc đó, một người trong đó phi thân mà ra, sớm đã tích xúc hảo lực lượng trên phi kiếm dương, chỉ là lại tới gần một điểm, liền sẽ chém dụng. Mà đổi thành một người hai tay không ngừng kết ấn, dường như đang thi triển một loại bí thuật, mới khẽ động bốn phía sức mạnh liền quỷ dị hướng Tạ Linh Nhi hội tụ. Tạ Linh Nhi vẫn không có di động một chút, dung nhan xinh đẹp kia mang theo lạnh lẽo thấu xương, thiên địa chi lực đánh tới, cùng trước đây kiếm mang mở dạng, ngưng trệ trước người vài tấc vị trí, trong nháy mắt phía sau biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên Tạ Linh Nhi cảm thụ một cỗ gò bó chi lực truyền đến, gắt gao trói buộc nàng, còn có vừa sử dụng phi kiếm, lúc này một thanh phi kiếm rơi xuống, liền cách nàng đỉnh đầu không đến 3 tấc vị trí. Giữa thiên địa đột nhiên hết thể sức mạnh đình trệ, Tạ Linh Nhi trên người gò bó chi lực mất đi tác dụng, mà ẩn chứa lực lượng cường đại đánh tới phi kiếm, cũng đình trệ giữa không trung. Tạ Linh Nhi tiên kiếm tử thần tập, kích ra, trôi này phải đến vô hại phi kiếm, bị lấy tên tử thần. Tử thần hướng về cầm trong tay phi kiếm tiên giả mà đi, tại đối phương ánh mắt khó tin bên trong, dễ dàng phá vỡ đối phương chỉ còn trên danh nghĩa thiên địa chi lực phòng ngự, tử thần đâm xuyên thân thể đối phương, một cỗ cường đại sức mạnh phóng xuất ra, bầu trời chỉ còn lại một mảnh xương máu, còn có một thanh phi kiếm rơi xuống. Một cái khác tiên giả sớm đã chấn kinh đến ngốc trệ, mặc dù trên người gò bó chi lực đã tiêu thất, nhưng vẫn là không cách nào di động. Trơ mắt nhìn xem tử thần đánh tới, cũng không có bất kỳ ngăn cản, tử thần đem hắn xé rách thành vô số mảnh vụn, sinh cơ tan hết lúc, còn chưa đã tỉnh hồn lại. Hàn Ngụy Kình chống nhau người thứ hai, là một cái tiên quân, mấy đạo công kích đều bị đối phương trốn tránh. Tiên quân thân ảnh cực nhanh, giống như chân chính mị ảnh, liền Hàn Ngụy đều khó mà trước tiên bắt được đối phương quỹ tích vận hành. Đã là hồi mười hợp, tiên quân tránh thoát Hàn Ngụy công kích phía sau, đột nhiên đánh út về phía Hàn Ngụy, hắn cuối cùng bắt đầu phản kích. Một bóng người thoáng hiện, Hàn Ngụy cơ hồ không có do dự, liền lui về sau đi, nhưng vẫn là chậm một bước, bị kiếm mang đánh trúng, mặc dù chỉ là ranh giới sức mạnh, có thể Hàn Ngụy bị đánh bay, cơ thể còn truyền đến một loại cảm giác tê dại, không khỏi tốc độ liền chậm một phần. Lại gặp người ảnh thoáng hiện, Hàn Ngụy không cách nào trốn tránh, tinh linh chắn trước người, đánh tới kiếm mang đánh trúng tinh linh, nhường tinh linh một hồi chiến minh, lại không có thể phá ra tinh linh phòng ngự. Bóng người lại lần nữa đánh tới, là từ Hàn Ngụy sau lưng mà đến, mấy đạo kiếm mang đồng thời đánh tới, Hàn Ngụy muốn dùng tinh linh ngăn cản cũng không kịp, đành phải phóng thích sức mạnh ngăn cản. Kiếm mang uy lực rất mạnh, liên tục công kích, phá vỡ Hàn Ngụy sức mạnh phòng ngự. Hàn Ngụy không kịp nghĩ nhiều, thi triển thuần di thuật, chỉ là rời đi trăm dặm, thần thức lại đã mất đi đối phương khí tức cảm ứng. Hàn Ngụy biết, nếu không thể hạn chế tốc độ của đối phương, như vậy tiêu hao từ từ, không cần đối phương ra tay, cũng sắp sức mạnh hao hết. Hàn Ngụy thầm nghĩ lấy, đột nhiên trong đầu thoáng qua một chút ý niệm, tâm niệm vừa động, quanh thân hết thể sức mạnh đều bị trói buộc chặt, mà cái kia tiên quân ngay tại Hàn Ngụy trước người trăm mét vị trí, phi kiếm đang vung lên, chuẩn bị phát động công kích, chỉ là đồng dạng bị trói lại. Hàn Ngụy không kịp nghĩ nhiều, tinh linh đã đánh tới, cái này tiên quân chỉ là tốc độ cực nhanh, phòng ngự cũng không phải rất mạnh, tinh linh rất nhanh phá vỡ đối phương phòng ngự. Gò bó chi lực chỉ là duy trì phút chốc, chỉ là tiên quân có thể di động lúc, tinh linh đã chạm vào thể nội, lập tức lực lượng trong cơ thể bị phá hủy, liền treo chống phi hành sức mạnh cũng không có. Tinh linh bay trở về Hàn Ngụy trong tay, chỉ thấy cái kia tiên quân hiện lộ không thể tin lại không cam lòng thần sắc, có thể đã không có cơ hội nói chuyện, tại tinh linh trở về một khắc này, sinh cơ hoàn toàn tiêu tan, một đời tiên quân liền như vậy vẫn lạc. Hàn Ngụy lúc này mới hồi tưởng sự tình vừa rồi, lập tức biết là Tạ Linh Nhi dẫn động thiên địa chi lực thủ đoạn, chỉ là Tạ Linh Nhi ở xa bên ngoài 2000 dặm, hơn nữa Hàn Ngụy biết vừa rồi chính là hắn chỗ phong thích. Hàn Ngụy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng càng là loạn như ma, toàn lực áp chế nỗi lòng, lại buôn tập cái tiếp theo tiên giả, Hàn Ngụy chính mình cũng không có phát hiện, cùng Tạ Linh Nhi ở giữa liên hệ càng ngày càng sâu, thậm chí ngay cả đối phương sức mạnh lúc này di động, đều có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở. Tạ Linh Nhi đánh giết 2 cái tiên giả, lại nên đón 3 người, trong đó còn có một cái tiên quân, chỉ là Tạ Linh Nhi ánh mắt căn bản vốn không đi xem cái kia mạnh nhất tiên quân, mà là gắt gao khóa chặt trong đó một cái tiên giả, người này chính là Hàn Ngụy đáng tầm đích vô hại. Tạ Linh Nhi lần thứ nhất thần sắc có biến hóa, sát khí không che giấu chút nào phóng xuất ra, thần thức một mực khóa chặt vô hại, không chờ bọn họ 3 người ra tay, liền phi thân mà ra, đánh thẳng vô hại mà đi. Vô hại nhìn thấy Tạ Linh Nhi, trong lòng chỉ có chấn kinh, liền như là người áo trắng vừa rồi nhìn thấy Hàn Ngụy lúc một dạng. Trong nháy mắt thất thần phía dưới, Tạ Linh Nhi đã cách không hơn 100 mét, vô hại không do dự, lập tức thi triển thuần di, chỉ là phát hiện cơ thể bị trói lại, cái này gò bó chi lực tới đột nhiên, tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy Tạ Linh Nhi liền muốn đánh trúng vô hại, cùng đi tiên quân cùng tiên giả ra tay rồi, 2 thanh tiên khí đánh tới, trong đó một thanh phát ra tiếng vang kỳ quái, để cho người ta nghe xong tâm thần có chút không tập trung. Tạ Linh Nhi tốc độ không khỏi thả chậm một bước, còn chưa công kích được vô hại, 2 thanh tiên khí đã đánh tới trước người. Tạ Linh Nhi chỉ muốn đánh giết vô hại, chỉ là phóng thích tinh thần chi lực ngăn cản, tử thần trước một bước đánh trúng vô hại, sau một khắc 2 thanh tiên khí đồng thời đánh trúng Tạ Linh Nhi, cơ hồ là đồng thời khắc, vô hại cùng Tạ Linh Nhi sức mạnh phòng ngự đều bị đánh tan. Tử thần tàn phá bừa bãi tại vô hại thể nội, Tạ Linh Nhi càng là lại lần nữa dẫn động thiên địa chi lực, cường đại xé rách chi lực truyền đến, liền tử thần đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thương. Vô hại cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bạo thể mà chết, vô hại một khắc cuối cùng, có một tia hối hận đến đây phong vân giới, chỉ là đã không còn lựa chọn. Vô hại đã chết, có thể 2 thanh tiên khí sức mạnh tiến vào Tạ Linh Nhi thể nội, không ngừng đánh thẳng vào thức hải, 2 thanh tiên khí sức mạnh rất đặc biệt, so tinh thần chi lực phải cường đại, nhường Tạ Linh Nhi khó mà ngăn cản. Tạ Linh Nhi muốn dụ động thiên địa chi lực, chỉ là góc tổn thương, dẫn đến tâm thần phân loạn, căn bản bất lực thi triển. Tạ Linh Nhi biết muốn trước ngăn cản 2 cỗ sức mạnh, chỉ cần trong nháy mắt thời gian, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, đem hết thể đều trói buộc chặt. Tạ Linh Nhi nghĩ thầm, đột nhiên óc tinh thần chi lực xảy ra thay đổi, giấy lên bạch sắc hỏa diễm, 2 thanh tiên khí sức mạnh lập tức bị áp chế lại, không chỉ có như thế còn bị nhanh chóng cắn nuốt. Tạ Linh Nhi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dẫn động thiên địa chi lực, chuẩn bị lại lần nữa đánh ra tiên quân cùng tiên giả 2 người, cùng với 2 thanh tiên khí đều bị trói buộc chặt. Tử thần tập kích ra, sau một khắc chui vào tiên quân cơ thể, đồng thời một cỗ mang theo bạch sắc hỏa diễm tinh thần chi lực tập kích vào cái kia tiên giả thể nội. 2 người vốn cho rằng có thể đánh giết Tạ Linh Nhi, sức mạnh đều dùng ở trên công kích, cũng không có bao nhiêu phòng ngự, đột nhiên tập kích không thể nghi ngờ là chí mạng, rất nhanh đã mất đi đối với 2 thanh tiên khí khống chế, hai người sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Tạ Linh Nhi lúc này mới hồi tưởng mới vừa tình hình, ngọn lửa màu trắng có hàn ngụy khí tức, lại không biết vì cái gì, nàng tâm niệm vừa động ở giữa liền thi triển đi ra. Tạ Linh Nhi tâm loạn hơn, phát hiện bây giờ đối với hàn ngụy hết thảy đều cảm ứng dị thường tinh tường, dù là mỗi một cái động tác tinh tế, đều có thể cảm ứng rõ ràng. Tạ Linh Nhi cố hết sức áp chế trong lòng phân loạn, hướng kế tiếp chỗ đánh tới, có lẽ chỉ có sát lục, có thể tạm thời hòa dịu đây hết thảy. 325 chương 326, hết thảy đều kết thúc, điên cuồng sát lục vẫn còn tiếp tục, Hàn Ngụy cùng Tạ Linh Nhi càng là như thế, giữa lẫn nhau cảm ứng càng mãnh liệt, khoảng cách mấy ngàn dặm, tựa như gần trong gang tấc. Bây giờ Điệp Nhi cũng gia nhập sát lục bên trong, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, huyết hồng sắc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Phong vân giới tiên giả, bộ phận đã dừng tay, xa xa ngắm nhìn Hàn Ngụy, Tạ Linh Nhi, Điệp Nhi, cái này ba cái người điên cuồng, đã mang theo rất nhiều sinh mệnh, trong đó không thiếu tiên giới thành danh đã lâu tiên giả, nhưng đối đầu với trong ba người bất kỳ người nào, ngay cả chạy trốn cách cơ hội cũng không có, đều không ngoại lệ bị chém giết. Nguyên bản đối với Hàn Ngụy có chút ghen ghét mấy cái tiên giả, bây giờ sớm đã không muốn trả thù sự tình. Hàn Ngụy không biết mình giết bao nhiêu người, bây giờ chỉ là theo bản năng đánh giết, hảo tại ý thức vẫn còn tương đối tinh tường, có thể phân chia đối phương là không phải gió vân giới tiên giả. Hàn Ngụy tâm rất đau, không phải thụ thương, mà là từ đầu đến cuối không cách nào đối mặt Tạ Linh Nhi. Cũng không biết qua bao lâu, mấy cái tiên giả lao nhanh mà đến, tu vi đều cực cao, cũng là vân long một loại kia tiên giả. Lưu thần giới mấy cái giới vị tu giả tụ tập cùng một chỗ, không biết là tâm sinh sợ hãi, còn là bởi vì cái khác, cấp tốc tối lui, hướng về tế đàn phương hướng mà đi. Mà phong vân giới tiên giả không có ngăn cản, tùy ý bọn hắn rời đi, Hàn Ngụy cũng không có lòng tái chiến, cảm thấy rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Hàn huynh. Vân Long bay về phía Hàn Ngụy, trong ngôn ngữ mang theo kính trọng, có thể thấy được vừa rồi một trận chiến, Hàn Ngụy cho người xung kích lớn bao nhiêu. Hàn Ngụy đáp lễ lại, còn chưa nói chuyện, Vân Long lại nói, lưu thần giới chờ thất giới, bởi vì một kiện cự bảo, lẫn nhau giao chiến, cái gọi là liên hoành đã không còn tồn tại, bọn hắn bây giờ đã lui về tiên giới, phong vân giới sẽ không còn đối thủ. Vân Long khó nén vẻ hưng phấn, lại nói, Hàn huynh sao không theo ta trở về tiên giới, lấy Hàn huynh thiên tư tuyệt đối có thể trở thành tiên giới đỉnh tiêm tồn tại. Hàn Ngụy căn bản muốn không đi tiên giới, người áo trắng cùng vô hại đều đã chết, đi tới tiên giới cũng không gì không thể. Đang muốn nói chuyện, Hàn Ngụy cảm ứng được trời cao cùng mây khói mấy người đến, còn có sư phó Long Chí Thiên, ngay tại ở ngoài mấy ngàn dặm, cùng Tạ Linh Nhi cùng một chỗ. Hàn Ngụy suy nghĩ nhiều tiến lên xem, nhưng cuối cùng không có xoay người. Hàn Ngụy biết mang theo chống vắng thi thể xoay chuyển trời đất đạo môn, liền cùng tím thần giữa cửa xuất hiện khoảng cách, chính ma hai đạo dù là cuối cùng ăn ý hợp tác, cũng không cải biến được song phương đối lập, nhất là tại phong vân giới lại lần nữa bình tĩnh trở lại, này đối lập đem càng thêm đột hiện. Long Chí Thiên mấy người đều cảm ứng được Hàn Ngụy tồn tại, trời cao, mây khói rất muốn tiến lên, chỉ là Long Chí Thiên bất động, bọn hắn căn bản là không có cách tiến lên. Chỉ thấy Long Chí Thiên sắc mặt tâm trầm mặc sau một hồi, hướng về ngược lại chỗ mà đi, không có tiến đến cùng Hàn Ngụy gặp nhau ý tứ. Trời cao, mây khói, mây thành, Tạ Linh Nhi bốn người chỉ có thể theo sát phía sau, không đến bao lâu, liền thoát ly Hàn Ngụy phạm vi cảm ứng. Hàn Ngụy lòng đang dị máu, liền Long Chí Thiên cũng không nguyện ý để ý tới hắn, và không dám cùng Tạ Linh Nhi tương đối, đột nhiên Hàn Ngụy nản lòng thoái chí, chỉ muốn tìm yên tĩnh chỗ sinh hoạt. Hàn Ngụy lại như thế nào biết, Long Chí Thiên trầm mặc là bởi vì sư tôn chết ở Thiên Đạo môn trong tay, nhường hắn như thế nào tha thứ, nhưng Long Chí Thiên lại không cách nào trách cứ, Hàn Ngụy cho tím thần môn mang rất nhiều, công cùng quá sớm đã vô pháp phân chia ra. Hàn huynh. Vân Long gặp Hàn Ngụy thần sắc tịch mịch, khí thế của cả người đều ẩn giấu, đây không phải là Hàn Ngụy chính mình khống chế, mà là theo tâm cảnh mà tự nhiên biến hóa, Vân Long có loại dự cảm không tốt, Hàn Ngụy sẽ không đáp ứng đi tới tiên giới. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta cũng không muốn đi tới tiên giới, còn xin tiền bối thứ lỗi. Hàn Ngụy trực tiếp cự tuyệt, cũng không có bất luận cái gì huyền chuyện. Không đợi Vân Long nói chuyện, Hàn Ngụy lại nói, liền như vậy cáo tử. Nói đi Hàn Ngụy liền phi thân mà ra, Kỳ Lân theo sát phía sau, Điệp Nhi do dự một chút, hướng Hàn Ngụy rời đi phương hướng đuổi theo. Vân Long không có ngăn cản, hắn không cách nào ép buộc Hàn Ngụy, vừa rồi Hàn Ngụy một trận chiến đánh chết 16 cái tiên giả, Điệp Nhi đánh chết 10 người, Vân Long cả đời này đánh chết tiên giả ít nhất trên trăm vị, nhưng mà có thể trong chốc lát đánh giết hơn 10 người, là hắn tuyệt đối không làm được, e rằng chỉ có tiên giới nhân vật đỉnh cao mới có thể làm được điểm ấy, tin tưởng không bao lâu toàn bộ tiên giới đều đưa biết được Hàn Ngụy tên. Gặp Hàn Ngụy đã rời xa, Vân Long nhớ tới còn có vừa rồi một nữ tử, đồng dạng đánh chết 16 người, giống như không phải người của tiên giới. Người này nhất định muốn cấp tại cái khắc môn phái phía trước lôi kéo đến. Vân Long phi thân mà ra, hướng Tạ Linh Nhi bọn người rời đi phương hướng đuổi theo, như hắn biết Tạ Linh Nhi cũng là tím thần môn đệ tử, không biết vì có gì cảm tưởng. Hàn Ngụy phi hành hơn vạn dặm, đột nhiên Điệp Nhi thân hình khẽ động, ngăn tại Hàn Ngụy trước người, Hàn Ngụy không rõ ràng cho lắm, không thể không dừng lại. Điệp Nhi thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hàn Ngụy, do dự một hồi lâu mới nói, ta muốn đi tới tiên giới tìm kiếm tộc nhân. Điệp Nhi bình tĩnh kể rõ, ánh mắt không có di động một chút, nhưng vẫn là có thể bắt được cơ thể trong nháy mắt rung động. Đây là lại lần nữa tương kiến đến nay, Điệp Nhi lần thứ nhất cùng Hàn Ngụy nói chuyện, Hàn Ngụy lại không kịp cao hứng, hắn có thể nghe ra Điệp Nhi trong giọng nói ý tứ, là hy vọng hắn có thể cùng một chỗ đi tới. Như ngay từ đầu Điệp Nhi nói ra, Hàn Ngụy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự, chỉ là hiện tại trong lòng rõ ràng in một thân ảnh, hắn không muốn lại rời đi. Hàn Ngụy không dám nhìn thẳng Điệp Nhi, trầm mặc không biết như thế nào mở miệng. Hai người đều trầm mặc, rất lâu đều cũng chưa hề đụng tới, thẳng đến Kỳ Lân phát ra một tiếng nghi ngờ gào thét, hai người mới thật như mới tỉnh hồn lại. Chỉ thấy Điệp Nhi lấy xuống khăn che mặt, cái kia dung mạo vẫn là bình tĩnh như nước, Hàn Ngụy chỉ là nhìn một chút, tâm liền vô cùng phân loạn. Vào thời khắc ấy cơ hồ có đi theo Điệp Nhi cùng nhau đi tới tiên giới xúc động. Cuối cùng Hàn Ngụy nhịn được, hay không biết như thế nào mở miệng. Điệp Nhi lần nữa mang lên trên khăn che mặt, ánh mắt rời, không tiếp tục nói nhiều một câu, lập tức thi triển tuấn di, cũng lại không nhìn thấy thân ảnh. Hàn Ngụy vội vàng quay đầu, nhìn về phía tế đàn phương hướng, trong hư không chỉ còn dư một mảnh hư vô. Đột nhiên, Hàn Ngụy trong lòng mơ hồ đau truyền đến, nhường hắn cơ hồ mất đi phi hành sức mạnh. Sau một hồi, Hàn Ngụy mới rời đi, tùy ý hướng về một chỗ tiến lên, trời đất bao la, cũng đã không quan trọng phương hướng. Kỳ Lân vẫn là đi sát đằng sau, cũng cảm nhận được Hàn Ngụy khác thường, an tĩnh ở một bên, không có phát ra cái gì âm thanh. Không biết đi bao xa, sớm đã không biết được địa phương nào, Hàn Ngụy tâm vẫn là không thể bình tĩnh một chút. Hàn Ngụy đột phá không muốn đến đi về trước, rơi xuống thời điểm phát hiện bốn phía có chút quen thuộc cảm giác, rất xa nhìn thấy một cái thôn sóng nhỏ, chỉ là sớm đã bị thua. Hàn Ngụy theo cảm giác quen thuộc hướng về thôn đi đến, cuối cùng nhớ lại nơi này, Bạch Gia thôn. Hàn Ngụy một ít ký ức dâng lên, chỉ là đã cảnh còn người mất, hồi ức chỉ làm thêm đau xót. Một vị phụ nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa thôn, cái kia giản mua dung mạo bị trắng như tuyết sợi tóc che đi hơn phân nửa. Hàn Ngụy vẫn không có phóng thích thần thức cảm ứng bốn phía, lúc này mới phát hiện phụ nhân tồn tại, phụ nhân sinh cơ đã tan hết, lại không biết vì cái gì còn có thể sống được. Hàn Ngụy trong lòng có chút nghi hoặc, không có suy nghĩ nhiều, có chút quen thuộc cảm giác truyền đến. Chỉ thấy phụ nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Ngụy, khóe mắt đã nổi lên nước mắt, run rẩy thân thể hướng về Hàn Ngụy bên này rời đi, chỉ là quá chậm quá chậm. "Công tử." Thanh âm yếu ớt truyền đến, nếu không phải Hàn Ngụy tu vi cực cao, chỉ sợ đều nghe không đến. Hàn Ngụy tâm run lên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì có loại quen thuộc cảm giác, đây là Tử Nhi. Hàn Ngụy vội vàng đi lên trước, đỡ lấy Tử Nhi, lại không cách nào đem trước mắt giản mua dung mạo cùng Tử Nhi trùng điệp. Hàn Ngụy nhớ kỹ trước khi đi, cho Tử Nhi lưu lại qua một hạt thấm tâm đan, có thể bảo vệ mấy chục thời gian thanh xuân dung mạo, nhưng vì sao sẽ trở nên như thế? Hàn Ngụy không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phóng thích sức mạnh, tràn vào Tử Nhi cơ thể, chỉ là Tử Nhi sớm đã dầu hết đèn tắt, dù cho sức mạnh mạnh nữa, đối với bây giờ Tử Nhi không có chút nào tác dụng, bây giờ có thể sống sót là một cỗ rất lực lượng kỳ dị chống đỡ lấy. Hàn Ngụy cảm ứng được Tử Nhi trong thân thể có thấm tâm đan tồn tại vết tích, chứng minh Tử Nhi dùng qua, lại không biết tại sao lại biến thành như thế. "Công tử, Tử Nhi cuối cùng lại gặp được ngươi." Tử Nhi thanh âm yếu ớt vang lên, cái kia cười hoàn toàn như trước đây mỹ lệ. "Tử Nhi, ngươi tại sao có thể như vậy?" Hàn Ngụy vừa nói, vẫn là không có từ bỏ phóng thích sức mạnh. "Công tử còn nhớ rõ tím sáu?" Tử Nhi còn chưa có nói xong, cơ thể chi kia chống đỡ sức mạnh tiêu tan, Tử Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Tử Nhi sáu." Hàn Ngụy không ngừng la lên, cũng rốt cuộc không chiếm được đáp lại. Hàn Ngụy sức mạnh điên cuồng tràn vào Tử Nhi cơ thể, có thể đánh giết tiên giả sức mạnh, lại không cách nào đem Tử Nhi lưu lại. Hàn Ngụy hướng về phía Thương Thiên gầm thét, bầu trời lập tức xuất hiện một đoàn mây đen, trong đó có thiên lôi sức mạnh phun trào. Hàn Ngụy lực lượng trong cơ thể phóng lên trời, một lát sau chui vào trong mây đen, còn chưa phủ xuống thiên lôi tiêu tan, lập tức bầu trời khôi phục bình tĩnh. Ngay cả trời cao đều có thể chiến thắng, vì cái gì lại không cách nào lưu lại thân cận người? Hàn Ngụy không rõ, bây giờ ngoại trừ gầm thét, lại không cách nào thay đổi bất kỳ vật gì. "Hàn công tử." Thanh âm giản mua truyền đến, Hàn Ngụy theo âm thanh nhìn lại, từ cái kia giản mua dung mạo bên trong vẫn là lờ mờ thấy được Bạch Thúc thân ảnh, Tử Nhi cha cũng đến rồi nhanh mức đèn cạn dầu. Hàn công tử có thể trở về nhìn một chút Tử Nhi, chắc hẳn Tử Nhi cũng có thể nhắm mắt, mấy chục năm chờ đợi, chết cũng là một loại giải thoát. Bạch Thúc đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn chằm chằm Tử Nhi, không có nước mắt, quay người rời đi, mỗi một bước sinh cơ tiêu tan một phần, đến gần nhà một khắc này, sinh cơ triệt để tan hết. Hàn Ngụy bên thai một mực quanh quần Bạch Thúc mà nói, Tử Nhi thế mà một mực đang chờ hắn, nhất đẳng chính là mấy chục năm. Chẳng lẽ trèo chống Tử Nhi sống đến bây giờ sức mạnh, chính là cái này vô tận chờ đợi, chính là chỉ vì gặp lại một mặt. Hàn Ngụy ôm chặt lấy Tử Nhi, kềm nén không được nữa nước mắt. Tinh linh đột nhiên tập kích ra, chợt đánh về phía mặt đất, lập tức đất đá bay mù trời, đại địa dao động, một lát sau tinh linh biến mất không thấy gì nữa, cũng không trở lại Hàn Ngụy thể nội. Tại tinh linh nơi biến mất, một tòa cao ngất đám mây sơn phong xuất hiện. Hàn Ngụy ôm Tử Nhi, không có phi hành, từng bước hướng về chóp đỉnh ngọn núi mà đi, Kỳ Lân yên tĩnh đi theo phía sau, liền khí tức đều nội liễm. Cho đến giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai tưởng niệm đến rồi cực hạn, một giây chính là ngàn năm, linh dược cũng không cách nào ngăn cản điều tàn dung mạo. Nguyên lai thời gian, chỉ vì chờ đợi, gặp nhau điểm kết thúc. Nguyên lai thích, chỉ vì ngươi tồn tại. 326 lời cuối sách nguy nga sơn phòng, tuyết trắng mê mang. Chân núi, một cái áo tím tiểu nữ hải, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, thanh âm non nớt vang lên, "Sư phó, đây là nơi nào?" "Đây là thần phong, truyền thuyết có thần tiên ở tại trong đó, thủ hộ lấy phiến thiên địa này." Tiểu nữ hải cái hiểu cái không, lại không có lại nói tiếp, trong nháy mắt đó phảng phất nhìn thấy đám mây chỗ, một thân ảnh đứng sững sững, bên cạnh còn có một đạo đỏ rực cái bóng, đỏ rực cái bóng yên tĩnh chờ đợi một bên, chẳng biết tại sao, tiểu nữ hải không kiềm hãm được hướng phía trước bước ra một bước sáu. Hết chọn bộ. 327 sách mới mê thành mở ra sách mới mê thành mở ra, hai quyển trăm vạn chữ bản hoàn tất cam đoan, đổi mới, chất lượng song trọng cam đoan. 17K sách hảo, 10046013 kết nối.